Đúng, lấy Nghê Thường công chúa năng lực, nói không chừng có thể đem thương hội kinh doanh thành đỉnh cấp thương hội, liền xem như đối mặt nhất phẩm đại tông môn đều không giả, đến thời điểm chúng ta nhưng là có thể cùng một chỗ thâm lây. Hạ tộc trên mặt mọi người không khỏi hiện lên nụ cười, Nghê Thường công chúa vậy mà tại buôn bán phương diện có siêu phàm thiên phú, đây là bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Chỉ hy vọng thần ca bọn họ có thể nhanh chóng xông đi ra đi. Mau qua tới nửa canh giờ, vẫn chưa có người nào xông phá kim nào, trên đài cao chiêu đồ sứ trên mặt đều xuất hiện bất mãn chi sắc, một canh giờ là đạt tiêu chuẩn, nửa canh giờ là ưu tú, thế mà liền một cái ưu tú chi tài đều không có. Như vậy lớn một cái thanh trì học cung, liền một vài gia tộc lớn cũng không bằng. Keng. Kim nào đột nhiên chấn động, khép kín chỗ bị phá ra một miệng, một người theo bên trong lao ra đến. Một đám chiêu đồ sứ mừng rỡ, bất mãn chi sắc rút đi, cuối cùng là ra một cái ưu tú chi tài. Đàm An. Đàm An cái thứ nhất lao ra. Phía dưới học viên kinh hô không ngừng, cái này mang ý nghĩa Đàm An nghiền ép mấy ngàn thiên tiêu. Đàm An thở hổn hển, chậm rãi ngẩng đầu, nét mặt biểu lộ vẻ ngạo nhiên, quay đầu nhìn về phía đài cao, chỉ thấy những cái kia chiêu đồ sứ đều hướng hắn quăng tới thân mật nụ cười, thì liền nhất phẩm đại tông môn chiêu đồ sứ cũng không ngoại lệ. Ưu tú thiên tiêu, nhất phẩm đại tông môn nhưng cũng là yêu thích. Cái này khiến Đàm An trên mặt ngạo nghệ càng nhiều, hắn là cái thứ nhất xông ra kim nào, được vinh dự yêu nghiệt chi tài tô mục, ở trước mặt hắn lại tính được cái gì? Keng, keng keng keng. 10 cái trong nháy mắt về sau, từng cái thiên tiêu liên tiếp xông ra kim nào, trên đài cao chiêu đồ sứ trên mặt bắt đầu vung lên nụ cười. Nửa khắc đồng hồ về sau, nửa canh giờ đã qua. Đạt tới ưu tú thành tích có tới 80 người, đại đa số là lâu năm học viên. Một canh giờ trôi qua, thành công xông ra kim nao thiên kiêu đạt tới 1600 số lượng, tổng cộng đi vào hơn 5000 người, tỷ lệ đào thải tương đương độ cao. Đồng hành bọn họ tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt khó coi, bọn họ thành tích trung đẳng dựa vào, tính toán là không tệ, nhưng biết được Đàm An là hạng 1, bọn họ thì làm sao đều cao hứng không nổi. Kim nao thu hồi, cửa thứ 2 lập tức bắt đầu. Rầm rầm rầm. Trên quảng trường giấy lên 30 hỏa diễm thông đạo, chiều dài đạt tới 500 trượng, chỉ là cái này chiều dài liền đầy đủ dọa người. Nhưng cái này không dọa được qua hải thứ nhất người. Không phải liền là một số lựa sao? So kim nao bên trong nguy hiểm không lớn lắm, chỉ cần vượt qua đi là được. Đàm An một đám lâu năm tiên tiêu trước tiên lòng tin tràn đầy vượt quan, nhưng chờ bọn hắn xâm nhập liệt hỏa đạo thì phát hiện mình đến cỡ nào ngây thơ. Liệt hỏa đạo bên trong hội thỉnh thoảng giết ra một hỏa nhân thực lực cùng bọn hắn là hoàn toàn ngang hàng, thậm chí còn muốn vượt qua ba thành. Tại nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, còn muốn đối kháng thực lực vượt qua ba thành hỏa nhân, đồng thời còn không phải một cái, lấy liệt hỏa đạo chiều dài tính ra, vận khí tốt cũng muốn đụng vào 18 cái hỏa nhân. Còn muốn tại trong vòng một canh giờ vượt qua, độ khó cao khiến người tê cả da đầu. Bất quá Đàm An cái này một nhóm học viên cũ thực lực vẫn là đủ cường hành, đều là thành công vượt quan, nhưng cầm tới ưu tú thành tích tỷ lệ thì quá thấp, 30 người chỉ có 10 người cầm tới ưu tú thành tích. Mà Đàm An, không ra bất kỳ người bất ngờ cầm tới hạng 1. Cái này khiến trên đài cao những cái kia chiêu đồ sứ nhìn Đàm An là làm sao nhìn làm sao thuận mắt, lòng yêu tài càng là tràn lan không thôi, hận không thể tại chỗ đi đem Đàm An đoạt tới. Bất quá bọn hắn mặt ngoài không có thể động tác, nhưng truyền âm cướp người lại là tranh giành cực kỳ kịch liệt, các loại điều kiện đều mở ra. Nhất phẩm đại tông môn, ngoại môn đệ tử đặt cơ sở, khảo hạch thêm điểm. Nhị phẩm đại tông môn xuất thủ thì là xa xỉ nhiều, cất bước cũng là nội môn đệ tử, đồng thời khen thưởng các loại công pháp chiến kỹ cùng nguyên thạch. Tam phẩm đại tông môn càng xa hoa, vừa ra tay thì là chân truyền đệ tử, cộng thêm các loại tư nguyên cùng với trưởng lão tự thân dạy dỗ. Đàm An nghe lấy những điều kiện này, là tim đập thình thịch, hồng quang đầy mặt. Tô Mục, thật đúng là phải cảm tạ ngươi à, muốn không phải ngươi giải quyết táng nhân, ta sao có thể nhẹ nhàng như vậy thì đoạt được đệ nhất đây. Hắn đột nhiên phát hiện nhất định muốn cảm tạ Tô Mục, táng nhân chưa chết trước đó thế nhưng là hắn số một kình địch, chết đè ép hắn một đầu, muốn không phải Tô Mục đoạt táng nhân tại Thánh Linh Giản cơ duyên, lại giết chết táng nhân, đây hết thể lãnh ngộ, còn chưa tới phiên hắn. Rốt cuộc, lóa mắt mãi mãi cũng chỉ là hạng một. Chỉ tiếc, ngươi phế, không phải vậy ta thật có đem ngươi giẫm tại dưới chân hứng thú. Loảng xoảng. Tu luyện trước phòng, trấn thủ hoa tộc mọi người nghe đến động tĩnh, không thể tin quay đầu, nhìn đến Tô Mục sững sờ dưới, ngay sau đó kinh hỉ nhảy dựng lên. Tô Mục, ngươi cuối cùng đi ra. Không có sao chứ Tô Mục? Ngươi tu vi thế nào? Khôi phục sao? Hoa tộc mọi người xông đi lên lao nhau hỏi, Tô Mục cũng không biết nên trả lời cái nào, thẳng thắn mỉm cười gật đầu. Đây ý là khôi phục. Tại bọn họ kinh nghi bất định trong ánh mắt, Tô Mục gật đầu lần nữa, hoa tộc mọi người cao hứng hoa chân múa tay, ở chỗ này thủ không kém nhiều nhất một tháng, cuối cùng là đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Nhanh nhanh nhanh, Dược Long đại điện bắt đầu, nhanh đi tham gia. Không đi nữa nhưng là không kịp. Chương 843, kiên quyết phản đối. Tại hoa tộc chúng người thúc giục dưới, Tô Mục vội vàng xông ra tu hành cùng, bốn chỗ không gặp được người khác, toàn ở trên quảng trường. Trên quảng trường, đối với Tô Mục đến, không có người chú ý. Hiện tại tất cả mọi người chú ý lực toàn bộ đặt ở liệt hỏa đạo phía trên, cùng với xông qua liệt hỏa đạo thiên tiêu trên thân. Hoa tộc mọi người thấy liệt hỏa đạo một mặt mờ mịt, Dược Long đại điện khảo hạch hạng mục thường xuyên hội đổi, hiện tại khảo hạch là cái gì, bọn họ hết thảy đều không biết. Tô Mục, cái kia là Đàm An, cùng táng nhân một dạng là lâu năm thiên tiêu. Hoa tộc ánh mắt mọi người rơi vào ngạo nghễ bay trên không trung Đàm An, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, trong mắt lộ ra hận ý. Tô Mục nhìn một chút Đàm An, không có để ở trong lòng, táng nhân đều chết, một cái thiên cực cảnh tầng 3 Đàm An, còn không có thả trong mắt hắn. Hắn lấn phụ các ngươi. Nhìn đến hoa tộc mọi người mặt mũi tràn đầy hận ý, Tô Mục cau mày nói, hắn biết đang bế quan trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ có người thừa cơ đối phó hắn, nhưng đối phó hắn có thể, khi dễ người khác lại không được. Không có. Hoa tộc mọi người lắc đầu, nói câu không dễ nghe, bọn họ liền bị Đàm An khi dễ tư cách đều không có. Đàm An khi dễ là đồng hành bọn họ. Nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Tô Mục trong mắt xẹt qua một đạo lanh quang, đồng hành bọn họ là hắn cùng chung hoạn nạn hảo hữu, hắn cũng không thể không nhìn bọn họ bị khi dễ. Hoa tộc mọi người đem Đồng Hành hai người bọn họ lần bị đánh sự tình hoàn chỉnh giảng thuật đi ra, việc này Thanh Trì học cung không có người không biết, Đồng Hành bọn họ đều nhanh muốn trở thành trò cười. Tô Mục nghe xong hàn quang bùng lên, nhìn lấy Đàm An sát cơ nhảy lên, nhiều lần kém chút đánh chết hắn bằng hữu, thật coi hắn chết sao? Đàm An, ngươi nghĩ như vậy dẫm lên ta ngồi phía trên thật sao? Vậy liền nhìn xem ai mới là đá đặt chân. Tô Mục bọn họ đến thời điểm liệt hỏa đạo khảo hạch đã qua hơn phân nửa, lại chờ một lát thì không sai biệt lắm toàn bộ khảo nghiệm xong. Tô Mục, nhanh lên đi tham gia khảo hạch đi. Chờ lát nữa thời gian thì qua. Hoa tộc mọi người thúc giục nói, bây giờ không phải là báo thù thời điểm, trước đi tham gia khảo hạch, thêm vào đại tông môn mới là chính sự. Tô Mục gật gật đầu, phi thân hướng liệt hỏa đạo. Tô Mục, hắn rốt cục chịu đi ra. Trên trận mọi người thấy Tô Mục một khắc, đều là sững sờ một chút, có rất nhiều người chưa từng gặp qua Tô Mục, liền xem như gặp qua cũng sắp quên nhân vật này. Xác nhận là Tô Mục về sau, trên trận thì rối loạn lên đến, bất quá tất cả đều là nhìn Tô Mục chuyện cười. Hắn còn dám ra đây? Cảnh giới đều rơi xuống, còn dám tới tham gia Dược Long đại điện, mặt đều không muốn. Nhìn tới vẫn là không cam tâm, 3 tháng vất vả nỗ lực nước chảy về biển đông không nói, tiền đồ đều nhanh không, bất quá bây giờ đến hữu dụng không. Những cái kia lâu năm học viên đã sớm nhìn hắn khó chịu, lúc này thời điểm dám ra đây, thì không sợ bị bọn họ đánh chết. Trên trận chúng học viên miệng mai không ngừng, Tô Mục không để ý đến, hạ xuống tại liệt hỏa đạo trước. Tô Mục, ngươi cuối cùng là đi ra. Trần Tiến bọn họ tất cả đều là thông quan, nhìn đến Tô Mục lập mã cao hứng bay tới. Ngươi tu vi? Tô Mục quả quyết gật đầu, Trần Tiến miệng mở rộng sững sờ dưới, ngay sau đó nụ cười càng sâu, so đến bất kỳ tin tức tốt còn cao hứng hơn. Tô Mục, nhanh xông liệt hỏa đạo, chỉ cần trong vòng một canh giờ vượt qua thì tính vượt qua kiểm tra. Đồng hành bọn họ cũng là Tô Mục cảm thấy cao hứng, ngay sau đó thì lập tức cùng Tô Mục giảng thuật liệt hỏa đạo quy tắc. Giữa không trung, tất cả vượt quan thành công học viên đều nhìn xuống Tô Mục, trong 3 tháng này Tô Mục danh tiếng thịnh nhất, dù là hắn tu vi rơi xuống, vẫn như cũng là tiêu điểm. Hắn cũng là Tô Mục. Đàm An hỏi hướng một bên học viên kia gật đầu, Đàm An khỏe miệng nổi lên cười lạnh, không phải liền là cái mặt trắng nhỏ sao? Muốn không phải đều nói Tô Mục giết chết Táng Nhân, hắn thật đúng là sẽ không tin tưởng Táng Nhân sẽ chết tại một thiếu niên trong tay. Trên đài cao chiêu đồ sứ nhìn đến Tô Mục chỉ là nhìn nhiều thì không để ý. Tô Mục, ngươi đã bị đá ra bảng danh sách, không có tư cách tham gia Dược Long đại điển. Ngay tại Tô Mục muốn xông liệt hỏa đạo lúc, một cái đại học sĩ xông lên ngăn cản. Gặp đại học sĩ sắc mặt không tốt, Tô Mục nhíu mày, hắn giống như không có có đắc tội qua cái này người đi. Ôi ôi, liền tham gia đại điển tư cách đều không có phế nhân. Đàm An mọi người thương hại nhìn lấy Tô Mục, trong mắt bọn hắn, Tô Mục nghiêm chỉnh thành một con trùng đáng thương. Có lúc mà ta, chính là mình tiếp cận đến ném. Bị làm lấy nhiều người như vậy mặt nói không có tư cách, mặt đều muốn mất hết. Trần Tiến bọn họ sắc mặt thay đổi, không có thể tham gia Dược Long đại điển thì không thể gia nhập đại tông môn, cũng chỉ có thể chờ tiếp theo giới, nhưng đối với Tô Mục dạng này thiên tài, đừng nói chờ cái 1-2 năm, nửa tháng đều đầy đủ chân quý. Dựa vào cái gì Tô Mục không có thể tham gia? Đại học sĩ, ngươi nói hắn bị đá ra bảng danh sách đúng không? Vậy liền chứng minh hắn lên qua bảng danh sách thì chứng minh hắn có tư cách tham gia. Đồng hành bọn họ liên tiếp mở miệng, vì Tô Mục tranh thủ lợi ích. Bản học sĩ nói hắn không có tư cách cũng là không có tư cách. Cái kia đại học sĩ một mặt thiết huyết mở miệng, mảy may không nể tình. Đồng hành bọn họ tức giận đến không được. Thì đặc biệt nhằm vào Tô Mục một người đúng không? Đại học sĩ, ta vì cái gì không có thể tham gia, cho ta một lời giải thích. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, Dược Long đại điển ai cũng có thể tham gia, nhất định phải nhằm vào hắn đến phân thượng này, hắn cũng sẽ không lưu bất luận cái gì thể diện. Đại học sĩ cười nhạo nhìn lấy Tô Mục, giải thích, hắn có cần phải giải thích cho người sao? Cho hắn một cơ hội. Lúc này cung chủ mở miệng, để trên trận tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Cung chủ, tuyệt đối không thể. Những cái kia đại học sĩ lập tức mãnh liệt phản đối, thì liền ba đại viện trưởng đều không vui. Cung chủ, hắn vốn là không có tham gia Dược Long đại điển tư cách, sao có thể vì một mình hắn sửa đổi quy tắc, chuyện này với hắn người không công bằng. Cung chủ, Dược Long đại điển là học cung lớn nhất buổi lễ long trọng, không phải vì một mình hắn mà tổ chức. Cung chủ không nhìn những cái kia đại học sĩ cùng viện trưởng phản đối, đạm mạc mở miệng, ta hiện tại vẫn là cung chủ, liền điểm ấy chủ ta đều làm không. Một đám đại học sĩ cùng viện trưởng yên lặng, coi như cung chủ này giới từ nhiệm, nhưng mới cung chủ còn chưa tới, bọn họ nhất định phải đến nghe cung chủ. Cung chủ, việc này tuyệt không phải cho đùa, coi như hắn có tư cách tham gia Dược Long đại điển, nhưng cũng tới muộn, khảo hạch đã qua. Chẳng lẽ để hắn lại xông một lần quan hay sao? Dược Long đại điển là vì tất cả thiên tiêu chuẩn bị, không thể cho hắn đơn độc mở đặc quyền. Cung chủ, các đại tông môn chiêu đồ sứ trăm công nghìn việc, thời gian chất quý, há có thể bởi vì người này chỉ hoãn mọi người cùng chiêu đồ sứ thời gian. Những cái kia chiêu đồ sứ trên mặt lộ ra bất mãn, lời nói này rất đúng, vận dụng bảo vật là việc nhỏ, chỉ hoãn bọn họ thời gian là đại sự. Chỉ là một người học viên, cũng xứng để bọn hắn chờ đợi 2 canh giờ. Trần Tiến bọn họ đã là mặt mũi tràn đầy lo lắng, chẳng lẽ Tô Mục thật chỉ có thể chờ đợi tiếp theo giới Dược Long đại điển hay sao? Tiếp theo giới Dược Long đại điển lại nhanh cũng muốn 1 năm, hơi chút có cái trì hoãn liền đến 2 năm, người khác đều thêm vào tông môn đào tạo sâu, thu hoạch được càng nhiều càng tốt hơn tư nguyên, cái chênh lệch này liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Nói không sai, kẻ này tuyệt không thể để hắn tham gia đại điển. Chương 844, không có vấn đề. Cung chủ tại sao phải giúp hắn? Nhìn đến cung chủ giúp Tô Mục nói chuyện, Đàm An rất là khó chịu, hắn nhưng là hạng một, không quan tâm kỹ càng hắn thế mà giúp một tên phế nhân nói chuyện. Một bên học viên cùng Đàm An giải thích một chút nguyên nhân, Đàm An lúc này mới chợt hiểu. Dám đem loại này pháp môn cáo chi học cùng, có thể sống đến bây giờ cũng là không dễ dàng. Đàm An cười lạnh nhìn lấy Tô Mục, nhưng phàm là người bình thường liền sẽ không đem phân biệt ám kinh phương pháp nói cho học cung, cái này mang ý nghĩa cùng ám kinh kết thủ. Tại ám kinh trước mặt, Thanh Trì học cung tính được cái gì, cho dù là nhất phẩm đại tông môn đều muốn kiêng kỵ ám kinh. Coi như Tô Mục hiện tại không có việc gì, về sau cũng sống không bao lâu, đem lại nhận ám kinh vô cùng vô tận truy sát. Nói không sai, kẻ này tuyệt không thể để hắn tham gia đại điện. Ngay tại tất cả mọi người coi là cung chủ còn muốn giúp Tô Mục lúc nói chuyện, một đạo kiên định âm thanh vang lên, để mọi người sửng sở, cùng nhau nhìn về phía trên đài cao một cái chiêu đồ sứ, trên mặt không khỏi hiện lên rất ngạc nhiên. Mới vừa nói người, là nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ. Cung chủ, quy củ cũng là quy củ, tuyệt không thể vi phạm. Chúng ta thời gian chân quý, không cho trì hoãn. Tông môn bảo vật, tuyệt không có khả năng vì hắn một người sử dụng. Từng cái nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ phát ra tiếng, để cung chủ triệt để bỏ đi giúp Tô Mục suy nghĩ, nàng cũng không cách nào giúp, bất quá đến mức phản ứng lớn như vậy. Đông đảo học viên sắc mặt biến đến cổ quái, một cái còn dễ nói, làm sao nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ toàn đều đi ra phản đối, chẳng lẽ Tô Mục đem nhị phẩm tông môn đắc tội mấy lần hay sao? Hắn không có bản lãnh lớn như vậy đi. Mọi người khỏe miệng kéo một cái, nghĩ thầm khẳng định là bởi vì khác nguyên nhân. Tam phẩm tông môn chiêu đồ sứ lại là ngầm hiểu lẫn nhau trầm mặc, bọn họ cũng đều biết bên trong nguyên nhân, Tô Mục tại kiếm nhai cùng kiếm trùng bí cảnh bên trong giết không ít nhị phẩm tông môn đệ tử, khiêu chiến tông môn quyền uy, những thứ này nhị phẩm tông môn, tất nhiên là không thể nào thu nhận Tô Mục, cũng tuyệt đối không có khả năng cho hắn bất cứ cơ hội nào. Về phần bọn hắn, tuy nói Tô Mục cũng giết bọn hắn tông môn đệ tử, nhưng bọn hắn chỉ là tam phẩm tông môn, không có nhiều như vậy quyền lựa chọn lực, Tô Mục muốn là thật thiên phú yêu nghiệt, bọn họ tất nhiên sẽ bất kể hiềm khích lúc trước, tận hết sức lực thu nhận Tô Mục. Nhị phẩm tông môn thì không giống nhau, nhị phẩm tông môn khoảng cách nhất phẩm đại tông môn chỉ có cách nhau một đường, không kém một hai cái thiên tài, mặt mũi quyền uy trọng yếu nhất. Bọn họ lại không biết, tại Tử Vong Cốc bên trong, ba đại nhị phẩm tông môn đệ tử tất cả đều chết tại Tô Mục trong tay, nhưng việc này người nào cũng không biết, Đường Phong bọn họ sẽ không nói, Vạn Trượng Tông cùng Phong Hỏa môn cũng chỉ biết mình tông môn đệ tử bị Tô Mục giết một hai cái. Tô Mục hờ hững nhìn lấy những cái kia nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ, thật sự cho rằng hắn cầu xin thêm vào các ngươi nhị phẩm tông môn. Tô Mục, ngươi còn nhớ ta không? Một thanh âm tại bên tai vang lên, Tô Mục quay đầu nhìn lại, không có tìm được lời mới vừa nói người, ánh mắt tìm kiếm một hồi, mới tìm được một cái gương mặt quen. Không nghĩ tới ta sẽ đích thân tới đi. Một thanh niên bay trong đám người, nhìn xuống Tô Mục, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Là ngươi? Tô Mục nhìn lấy thanh niên kia, nhớ tới hắn là ai, là cùng hắn cùng một chỗ tham gia kiếm trùng bí cảnh nhị phẩm tông môn đệ tử. Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sao? Nhị phẩm tông môn, ngươi khác muốn gia nhập? Thanh niên kia đắc ý mở miệng, cao cao tại thượng. Tô Mục, chúng ta nhiều người như vậy đến nhìn ngươi, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Lại một thanh âm vang lên, Tô Mục quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến một người quen, nhị phẩm tông môn đệ tử. Ta đều cảnh giới rơi xuống, các ngươi còn có thể nhớ thương ta, thật đúng là ta vinh hạnh. Tô Mục cười lạnh truyền âm, mỗi cái nhị phẩm tông môn đều đến người, thật đúng là tôn trọng hắn. Lấy ngươi yêu nghiệt, chúng ta không thể không cẩn thận a. Một cái nhị phẩm tông môn đệ tử mở miệng, hắn lời nói này là lời nói thật, bọn họ được chứng kiến Tô Mục yêu nghiệt, cái nào dám xem thường, như là hôm nay Tô Mục vẫn như cũ yêu nghiệt, nghiền ép tất cả mọi người, trước mắt bao người, bọn họ còn thật không dám trắng trợn đối phó Tô Mục. Nhưng Tô Mục hiện tại liền dược long đại điện đều tham gia không, bọn họ tự nhiên là đánh chó mù đường. Đương nhiên, bọn hắn thủ đoạn không chỉ như thế. Tại kiếm nhai cùng kiếm trùng bí cảnh bên trong, Tô Mục ban cho bọn họ cả đời khó quên sỉ nhục, một khi Tô Mục không cách nào thêm vào đại tông môn, vẫn là một cái học cung học viên lời nói, bọn họ tiện tay thì có thể giải quyết, báo ngày đó sỉ nhục. Chân quý cái này chút thời gian a, không ai dám cùng đại tông môn đối nghịch. Mấy cái nhị phẩm tông môn đệ tử nhìn chằm chằm Tô Mục, muốn tại trên mặt hắn nhìn đến bất lực cùng hối hận, nhưng Tô Mục sắc mặt lạnh nhạt, cái này để bọn hắn khó chịu, đều cái này thời điểm, vẫn còn giả bộ. Còn không biết mình là tại kiến càng lay cây sao? Nhị phẩm tông môn tất cả đều tại nhằm vào hắn, xem bộ dáng là thật đắc tội bọn họ. Thật đúng là đánh giá thấp hắn, bản sự không nhỏ a. Một đám học viên nhìn lấy Tô Mục, đều cảm thấy có chút đau răng, có thể đem tất cả nhị phẩm tông môn đều đắc tội, phần này bản sự là thật to lớn. Cái này làm sao bây giờ? Trần Thiến gấp đến độ nhảy dựng lên, nàng nghĩ không ra những thứ này nhị phẩm tông môn như thế mang thủ, bị ổi đến học cung đối phó một người học viên, hiện tại nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ toàn bộ phát ra tiếng, Tô Mục thì thật khác muốn tham gia dược long đại điện. Không bằng, để hắn thử một lần như thế nào. Một thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người giật mình, sắc mặt đều biến. Cái này thời điểm thế mà còn có người dám phạm lớn sơ suất chống đỡ Tô Mục, cùng nhị phẩm tông môn đối nghịch. Là ai dám có lá gan này? Mọi người vội vàng tìm kiếm vừa mới phát ra tiếng người, sau cùng đều dừng lại tại trên đài cao trung ương nhất cái kia cái trung niên nam tử trên thân, đầy mắt không thể tin. Lạc Nhật Tông chiêu đồ sứ, hắn thế mà giúp đỡ Tô Mục nói chuyện. Hắn vì sao lại giúp đỡ Tô Mục? Đông đảo học viên vô pháp tiếp nhận, Đàm An càng là trong lòng khó chịu, nhất phẩm đại tông môn, đối với bọn hắn mà nói cũng là cao không thể chạm tồn tại, bây giờ lại giúp đỡ một cái hắn có thể nhẹ nhõm dẫm tại dưới chân người nói chuyện, cái này khiến hắn làm sao tốt thụ. Những cái kia nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ càng thêm khó mà tin được, không thấy được bọn họ toàn đều không đồng ý sao? Tại sao phải giúp lấy một cái tiểu học viên? Lạc Nhật Tông chiêu đồ sứ giống như không thấy được bọn họ bất mãn, cười nhạt nhìn lấy cung chủ cùng tất cả chiêu đồ sứ chư vị không có ý kiến chứ? Không có vấn đề. Cung chủ vui vẻ ra mặt, vội vàng lắc đầu, nàng tại sao có thể có ý kiến đây, cao hứng còn không kịp. Tô Mục có thể thụ Lạc Nhật Tông chiêu đồ sứ coi trọng, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Tam phẩm tông môn chiêu đồ sứ tự nhiên là một chữ cũng không dám nói, liền vội vàng lắc đầu. Nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ sầm mặt lại, một ánh mắt sau khi trao đổi cũng chỉ có thể đồng ý, Lạc Nhật Tông mặt mũi, nhất định phải cho dù là bọn họ lại muốn giết chết Tô Mục. Thiên Nguyên môn chiêu đồ sứ cũng không ngoại lệ, nhiều nhất cũng là chỉ hoãn 2 canh giờ sự tình, không cần thiết vì loại chuyện nhỏ nhặt này đắc tội Lạc Nhật Tông. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ ra, vì cái gì Lạc Nhật Tông chiêu đồ sứ sẽ giúp nho nhỏ một người học viên. Cung chủ, người khác khảo hạch đã qua, mở lại kim nào đi. Lạc Nhật Tông chiêu đồ sứ mở miệng, cung chủ gật đầu, lại lần nữa lấy ra kim nào, bóc ra pháp quyết phóng đại. Hậu sinh, vì ngươi mở đặc quyền đối người khác không công bằng, vì để mọi người chịu phục, ngươi nhất định phải tại trong vòng 1 giờ vượt quan. Lạc Nhật Tông chiêu đồ sứ cười nhạt đối Tô Mục nói, không có vấn đề. Tô Mục nghe Trần Tiến bọn họ nói kim nào thoát xác quy tắc về sau quả quyết gật đầu, Đàm An bọn họ đều có thể tại trong vòng 1 giờ vượt quan, hắn sẽ chỉ so với bọn hắn làm càng tốt hơn. Thế mà dạng này hạn chế phía dưới vẫn chưa để những cái kia nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ cùng Đàm An bọn họ hài lòng, nhưng bọn hắn cũng không dám phản bác. Mở. Bạch. Theo cung chủ khét đều, Tô Mục bóng người lóe lên, xông vào kim nào. Chương 845, vừa mới tốt. Mọi người nhìn lấy kim nào, Trần Tiến bọn họ lòng tràn đầy cầu nguyện, nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ cùng Đàm An bọn họ thần sắc dần dần biến đến lạnh nhạt. Một cái tu vi rơi xuống người, bọn họ cần dùng tới lo lắng cái gì, trong vòng 1 giờ, khẳng định hướng không ra kim nào. Hiện tại chỉ một mình hắn vượt quan, không có khả năng tại trong vòng 1 giờ xông ra đến. Đúng, chúng ta trước đó vượt quan, ai không phải chung sức hợp tác, đơn độc vượt quan, khác nói chúng ta, người nào cũng đừng nghĩ tại trong vòng 1 giờ đi ra. Thì hắn cái kia điểm tu vi, sợ là đừng chết ở bên trong. Trần Tiến bọn họ nghe lấy trên trận nghị luận, sắc mặt thay đổi, liếc nhau chính là lòng tràn đầy lo lắng, những người kia lời tuy không dễ nghe, nhưng nói là sự thật, bọn họ cái kia không là thông qua hợp tác xông ra đến, một người vượt quan, lợi hại hơn nữa cũng muốn nửa canh giờ sau. Tô Mục tu vì bọn họ còn không biết khôi phục tới trình độ nào, Tô Mục không chủ động bại lộ tu vi, bọn họ căn bản dò xét không đến. Đừng hoảng hốt, chúng ta phải tin tưởng Tô Mục. Đúng, phải tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Đồng hành cùng Lô Tông Bình hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Đường chấp sự, kẻ này ngài sao như thế nhìn kỹ? Trên đài cao, một cái nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ nhịn không được hỏi thăm thăm dò, như là Tô Mục thật cùng Lạc Nhật Tông quan hệ không ít lời nói, bọn họ liền muốn một lần nữa suy tính một chút đối Tô Mục thái độ. Nói không chừng còn muốn đem mấy cái kia đệ tử lôi ra đến tạ tội. Chiêu đồ nhàm chán, tăng thêm một chút nhạc tử. Đường chấp sự nhấp nhô mở miệng, coi trọng. Nói đùa, một cái học cung học viên cũng đáng được hắn coi trọng. Thì bất quá là có chút hiếu kỳ thôi. Hắn hiếu kỳ bắt nguồn từ hắn nhi tử Đường Phong, Đường Phong chấp hành hết tử vong cốc nhiệm vụ trở về thì nói với hắn liên quan tới Tô Mục sự tình, còn nói Tô Mục cùng Trương Huấn Bình quan hệ rất tốt, đối với điểm ấy, hắn là khịt mũi coi thường. Trương Huấn Bình là nhân vật bậc nào, làm sao có khả năng coi trọng một cái học cung học viên, đến mức tử vong cốc bên trong sự tình, hắn càng thấy Đường Phong quá khoa trương, vừa đột phá thiên cực cảnh thì vượt một cảnh giới, giết 19 người, nói đùa cái gì? Trương Huấn Bình cũng không có bàn giao Đường chấp sự phá lệ chú ý Tô Mục, nho nhỏ một cái chấp sự, còn không đáng đến hắn đến phí sức. Những cái kia nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ tỉ mỉ đánh giá Đường chấp sự, gặp hắn không giống như là tại nói giả, đều thở phào. Xem bộ dáng là bởi vì Tô Mục trước đó yêu nghiệt, muốn nhìn một chút hắn bây giờ có thể nhịn. Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng tiểu tử kia thật cùng Lạc Nhật Tông có quan hệ gì. Nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ tâm thái để nằm ngang, thuận tiện nói cho một chút Đàm An, Đàm An sau khi nghe được cũng là thở phào một hơi, nhìn lấy kim nao khỏe miệng lại lần nữa vung lên cười lạnh. Không có Lạc Nhật Tông bối cảnh, trong mắt hắn Tô Mục vẫn không có làm hắn đối thủ tư cách, chỉ xứng bị hắn dẫm tại dưới chân. Một khắc đồng hồ trôi qua, 30 phút đi qua, 45 phút đi qua. Khoảng cách nửa canh giờ cũng chỉ còn lại có nửa khắc đồng hồ, Đàm An trên mặt bọn họ đều xuất hiện nhẹ nhõm nụ cười, Trần Thiến bọn họ thì là lo lắng không thôi, lại không đi ra, thì thêm vào không lớn tông môn. Lập tức liền nửa canh giờ, xem ra hắn là già không được. Đàm An tính toán một chút thời gian, còn lại 10 cái trong nháy mắt thời gian, ánh mắt lộ ra khinh thường, giết chết táng nhân người, không gì hơn cái này. Đơn độc sông kim nào, trong vòng 1 giờ căn bản không khả năng đi ra, huống chi hắn một cái đã phế nhân. Mấy cái kia nhị phẩm tông môn đệ tử cười lạnh lắc đầu, Dược Long đại điện sau đó, cũng là Tô Mục tử kỳ. Kiếm nhai xỉ nhục, lập tức liền có thể rửa sạch. Đường chấp sự, xem ra cũng chỉ có thể nhìn cái nhạc tử. Sau cùng hai cái trong nháy mắt thời gian, một cái nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ cười nhạt đối Đường chấp sự nói. Đường chấp sự không có lên tiếng, trong mắt chỉ có thất vọng, cái kia hôn trướng nhi tử đều lừa gạt đến trên đầu của hắn đến, may mắn hắn không có đối Tô Mục biểu lộ ra càng nhiều thiện ý, bằng không hôm nay thì mất mặt ném về tận nhà. Keng. Ngay tại cái cuối cùng trong nháy mắt thời gian, kim nào đột nhiên có động tĩnh. Mọi người giật mình, bỗng nhiên dõi sát kim nào, lại thấy phía trên không có chút nào đột phá khẩu, cũng không thấy được Tô Mục bóng người. Hắn bắt đầu trùng kích kim nào. Không vọt ra được a. Hắn chỉ có một người, căn bản là không đánh tan được kim nào. Đàm An gắt gao nhìn chằm chằm kim nào, thì thừa nửa cái trong nháy mắt thời gian, hắn cũng không tin Tô Mục có thể theo kim nào bên trong lao ra. Keng. Trùng kích âm thanh lại lần nữa vang lên, cho dù tất cả mọi người không tin Tô Mục có thể lao ra, giờ phút này cũng không nhịn được ngừng thở, ánh mắt một khắc cũng không dám rời đi kim nào. Keng. Oeng. Một lần cuối cùng trùng kích, tiếp theo chính là kinh thiên bạo hưởng. Sóng khí ngút trời, Tô Mục bóng người theo kim nào ngay phía trên sông ra. Nửa canh giờ, thời gian vừa vặn. Lao ra. Rốt cục lao ra. Đàm An mọi người thần sắc đọc lại, Trần Thiến bọn họ thì là thở phào một hơi, thời gian vừa vặn, có thể thêm vào đại tông môn. Chờ chút. Tô Mục xông ra vị trí tựa như là kim nào đỉnh chót. Ngoa tạo. Trên trận mọi người đột nhiên ý thức được một vấn đề, xác định Tô Mục xông ra vị trí là đỉnh chót về sau, toàn bộ kinh hãi ngốc tại chỗ. Hắn vậy mà theo lớn nhất cứng rắn kim nào đỉnh chót lao ra. T, đầu hắn là làm bằng sắt sao? Đây chính là khó khăn nhất vị trí, căn bản là hướng không mở, hắn thế mà xông mở. Riêng là xông qua kim nào những học viên kia, càng là nghẹn họng nhìn chân trối. Bọn họ biết rõ sông già kim nao độ khó khăn, theo khép kín chỗ sông đi ra ngoài là dễ dàng nhất, theo dày nhất lớn nhất đối cứng bộ sông ra đến, đây cũng không phải là có khó không vấn đề, mà là căn bản không khả năng làm đến. Hiện tại bọn hắn giống như có chút minh bạch, Tô Mục vì sao lại tiêu tốn nửa canh giờ sông già kim nao. Tiểu tử này thật theo kim nao đỉnh chóp lao ra. Quái vật đi hắn. Thấy cảnh này, trên đài cao một đám chiêu đồ sứ toàn bộ cả kinh đứng lên, thì liên lạc Nhật Tông cùng Thiên Nguyên môn chiêu đồ sứ cũng không ngoại lệ, tất cả đều là không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục. Cho tới bây giờ không có người làm đến theo đỉnh chóp lao ra, làm sao làm được hắn? Được nhiều mạnh công kích mới có thể hướng xuyên kim nao đỉnh chóp. Giờ khắc này bọn họ đều ngộng, từ khi cầm kim nao dùng đến khảo hạch bắt đầu, bọn họ thì chưa thấy qua loại sự tình này. Kim nao rơi xuống. Màu tránh ra. Kim nao trên không trung lung la lung lay, bắt đầu hạ rơi, không trung mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng nhắc nhở đứng tại trung quanh quảng trường những cái kia con cháu, cái này nếu như bị đập trúng, những học viên kia tất cả đều quá sức. Chúng chiêu đồ sứ nhìn đến rơi xuống kim nao lại lần nữa biến sắc, trong mắt bọn hắn, cái này cũng là không thể nào phát sinh sự tình. Kim nao hội tự mình sửa chữa phục hồi, vô luận vượt quan người theo cái nào một chỗ lao ra, đều có thể rất nhanh sửa chữa phục hồi, không cần phải xuất hiện loại sự tình này. Lập tức, chúng chiêu đồ sứ phi thân đến không trung, quan sát kim nao, mà cái này xem xét, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy kim nao đỉnh chóp bị lao ra một cái rộng chừng một trượng hang lớn. Kim nao tự mình tu phục năng lực, căn bản là không có cách làm đến sửa chữa phục hồi một cái lỗ thủng to như vậy. Một người học viên lại có thể đem kim nao phá hư đến loại trình độ này, cái này làm cho bọn hắn da đầu cũng bắt đầu run lên. Lên. Cung chủ trước tiên kịp phản ứng, bóp ra pháp quyết muốn đem kim nao thu nhỏ tiếp được, nhưng kim nao hoàn toàn không nghe nàng sai sử, tiếp tục hướng xuống rơi. Ầm ầm. Kịch liệt oanh minh vang vọng thanh trì học cung, mặt đất chấn động, thanh thế to lớn. Kim nao, phế. Chương 846, không có ý kiến chớ. Oanh. Trốn đến quảng trường nơi xa học viên tất cả đều phi thân đến không trung, không đến thông thiên cảnh thì là điên cuồng lui lại, nhìn lấy lệnh ở trên quảng trường lay động kim nao, đều là lòng còn sợ hãi. Kim nao phân lượng, tuyệt đối là nặng hơn đồi núi, bị đập trúng không chết cũng phải lộ ra. Chúng chiêu đồ sứ nhìn lấy lệnh ở trên quảng trường kim nao, tâm trực tiếp lạnh một nửa. Tại sao có thể như vậy? Cung chủ thì là bối rối, nàng làm sao lại hoàn toàn khống chế không kim nao, vội vàng nhìn về phía những cái kia chiêu đồ sứ, việc này thật không thể trách nàng. Gặp nàng nhìn sang, chúng chiêu đồ sứ sắc mặt nhìn không tốt, nhìn lấy bọn hắn làm gì, chẳng lẽ bọn họ còn có thể sửa chữa phục hồi kim nao không thành? Kim nao đã triệt để phế. Cung chủ, chư vị chiêu đồ sứ, ta vượt qua kiểm tra sao? Bên hai vang lên Tô Mục thanh âm, chúng chiêu đồ sứ quay đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, làm hư bọn họ kim nao, còn dám hỏi có hay không qua, có biết hay không kim nao chân quý cỡ nào? Qua. Đường chấp sự lạnh lùng nói một câu, quay người bay trở về đài cao, tâm tình của hắn thật không tốt. Lần này Dược Long đại điện khảo hạch hạng mục là bọn họ Lạc Nhật tông ra kế hoạch, ra bảo vật, hiện tại bảo vật xấu, hắn như thế nào hướng tông môn giao nộp, tiếp xuống tới chiêu đồ lại nên như thế nào tiến hành. Dù là Tô Mục biểu hiện lại xuất sắc, cũng để cho hắn cao hứng không nổi. Huống chi, hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn kỹ qua Tô Mục. Đẩy ra, gặp không có người truy cứu, cung chủ thở phào, bày vung tay lên, mấy cái đại học sĩ liền đi tới hợp lực đem kim nao đẩy ra. "Tiểu tử, ngươi là làm sao xông phá kim nao?" Một cái nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ mở miệng, hắn chiêu đồ sứ toàn đều nhìn về Tô Mục, bọn họ hiện tại quan tâm nhất chính là cái này vấn đề. Tô Mục không để ý đến, hắn lười nhắc lãng phí sức lực cùng những thứ này người giải thích. Xông phá kim nao đỉnh chót, thực vô cùng đơn giản, lấy điểm phá diện là được, bất quá khó là cần siêu việt thiên giai chiến kỹ mới có thể làm đến, thí dụ như vô pháp kiếm quyết. Gặp Tô Mục không trả lời, những cái kia chiêu đồ sứ sắc mặt âm trầm như nước, nho nhỏ một người học viên, cũng dám ngỗ nghịch bọn họ. Nhìn lấy bị nện rách tung tóe quảng trường, cung chủ ánh mắt lóe lên, không giống nhau bất luận kẻ nào mở miệng, liền đem liệt hỏa đạo một lần nữa bố trí. Tô Mục, vượt con đi. Những cái kia vừa muốn làm khó dễ nhị phẩm chiêu đồ sứ miệng mở rộng, lời nói cho kẹt tại trong cổ họng, cung chủ tốc độ thực sự quá nhanh, bọn họ ngăn cản cũng không kịp. Toát cung chủ liếc một chút, lạnh hừ một tiếng đành phải bay trở về đài cao. Liệt hỏa đạo, như cũng là nửa canh giờ. Nửa canh giờ xông không ra đến, cũng đừng nghĩ thêm vào tông môn. Một cái nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ mở miệng, người khác tất cả cũng không có dị nghị. Tô Mục cũng không có dị nghị, trực tiếp thả người xông vào liệt hỏa đạo. Hỏa thuộc tính khảo hạch, dễ như trở bàn tay. Mọi người nhìn chằm chằm liệt hỏa đạo, Tô Mục xông phá kim nao đỉnh chóp cho bọn hắn trùng kích quá lớn. Hiện tại bọn hắn cũng không dám xem thường Tô Mục. Đàm An cắn răng, nhìn chằm chằm liệt hỏa đạo sắc mặt biến ảo không ngừng, qua nửa ngày mới kết luận mở miệng tiểu tử này, xông phá kim nao khẳng định là mưu lợi. Đàm huynh, ta cũng cảm thấy là, kim nao đỉnh chóp là bực nào kiên cố, nạp nguyên cảnh đều không thể xông phá, hắn làm sao có khả năng xông phá được. Tất nhiên là kim nao ra vấn đề, bằng không thì cũng không có khả năng xông phá như thế một cái độc lớn. Bọn họ khẳng định là kim nao ra vấn đề, không chỉ là bọn họ nghĩ như vậy, mấy cái kia nhị phẩm tông môn đệ tử cũng nghĩ như vậy, thậm chí ngay cả những cái kia chiêu đồ sứ đều nghĩ như vậy. Liệt hỏa đạo là tuyệt đối không cách nào mưu lợi, cũng không tin hắn có thể tại trong vòng một giờ lao ra. Hiện tại mới xuất quan, khẳng định có bệnh giữ tại thân, tử khí cũng không phải tốt như vậy loại trừ. Xem đi, ít nhất phải nửa cái lúc. Nghị luận ầm ĩ mọi người đột nhiên tạm ngừng, nhìn lấy liệt hỏa đạo đôi đoạn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, như gặp quỷ mị. Chỉ thấy Tô Mục đứng tại liệt hỏa đạo bên ngoài, đã lao ra. Hướng, lao ra. Mọi người tròn trừng trong mắt, đầy mắt không thể tưởng tượng, e sợ cho nhìn đến là ảo giác, thì liền trên đài cao chiêu đồ sứ đều dọa cho phát sợ. Thì hắn dùng bao nhiêu thời gian? Xác định không phải ảo giác về sau, mọi người bắt đầu run, vội vàng tính toán Tô Mục xông ra liệt hỏa đạo chỗ tiêu phí thời gian. Mới dùng một phút. Đây không tính là không biết, tính toán giật mình. Tô Mục vẹn vẹn dùng trong bọn họ lớn nhất thành tích tốt 1/4 thời gian xông ra liệt hỏa đạo. Đồng thời nghiêm chỉnh mà nói, vẫn chưa tới một phút. Không tới thời gian một phút, Tô Mục vẫn còn không hài lòng lắc đầu, quá lâu không có hoạt động, tại kim nao bên trong cũng chỉ là nóng cái thân thể, không phải vậy hắn xông ra liệt hỏa đạo thời gian đem ngắn hơn. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Chúng chiêu đồ sứ hoảng sợ đứng dậy. Xông phá kim nao có thể quy công đến là kim nao ra vấn đề, nhưng liệt hỏa đạo không có khả năng ra vấn đề à, làm sao thành tích cũng như thế dọa người. Đàm An thần sắc cứng ngắc nhìn lấy Tô Mục, vẹn vẹn không tới thời gian một phút, liền đem hắn cao ngạo phá hủy vỡ nát. Quá tuyệt. Tô Mục bị vũ. Trần Tiến bọn họ cũng bị kinh ngạc đến ngây người, nhưng sững sờ một lúc sau thì vì Tô Mục cao hứng nhảy dựng lên, cao giọng cười to, thành tích này, châu bò không thể lại châu bò. Đàm An lời thề son sắt nói muốn đem Tô Mục giẫm tại dưới chân, nhưng bây giờ, tại Tô Mục trước mặt hắn tính là cái gì? Cung chủ cũng là Tô Mục cao hứng, cười nhạt hướng Tô Mục gật đầu, nàng đối Tô Mục không có bất kỳ cái gì thành kiến, ngược lại vẫn cho rằng Tô Mục là thành trì học cung công thần, tự nhiên là rất cao hứng nhìn đến Tô Mục cường thế vượt quan. Ba đại viện trưởng, hiện tại Tô Mục xếp số một tên, không có ý kiến chứ? Cung chủ quay đầu nhìn đứng ở phía sau ba đại viện trưởng, nói: "Ba đại viện trưởng há hốc mồm, muốn phản bác lại không biết từ đâu bắt đầu, chỉ có thể đắng chát gật đầu, Tô Mục hoàn toàn như trước đây yêu nghiệt, bọn họ còn có thể nói cái gì? Mà những cái kia nhảy đến vui mừng đại học sĩ giờ phút này cũng không dám thả một cái dám, như thế loa mắt thành tích căn bản đối với bọn họ nghi vấn phần." Cung chủ quét những cái kia đại học sĩ liếc một chút, gặp bọn họ cũng không dám phản đối, khóe miệng khẽ nhếch, lấy ra bảng danh sách, đem Tô Mục tên một lần nữa cập vào, đồng thời xếp tại Đàm An phía trước, này giới dược long đại điện hạng 1. "Chư vị đại nhân, phần này là ta cung học viên tiên tiêu bảng danh sách, còn mời xem qua." Cung chủ rèn sắc khi còn nóng, không cho những cái kia nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ dở trò xấu cơ hội, đem bảng danh sách đưa cho Đường chấp sự cùng Thiên Nguyên môn chiêu đồ sứ. Như là không có ý kiến lời nói, như vậy công bố. Đàm An trên không trung đem cung chủ động tác nhìn đến nhất thanh nhị sở, tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn thỏa thỏa hạng 1, thế mà bị Tô Mục cho đoạn. Tô Mục quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, trong lòng nộ hống, đều hận không thể đem Tô Mục cho xé xác. Đường chấp sự cùng Thiên Nguyên môn chiêu đồ sứ quét mắt một vòng bảng danh sách, liếc nhau về sau đều là biểu thị không ý kiến, coi như Tô Mục làm hư kim nào, bọn họ cũng không thể bởi vậy đến chèn ép Tô Mục, bằng không thì mất đi nhất phẩm đại tông môn sức chịu đựng. Gặp hai người không ý kiến, cung chủ liền tiếp tục cho hắn chiêu đồ sứ xem qua, đồng dạng không ai dám có ý kiến, Tô Mục như thế yêu nghiệt thành tích bọn họ dám nghi vấn lời nói, vậy sẽ phải bị người khác chế nhạo. Ta không đồng ý. Coi như cung chủ cầm lại bảng danh sách, dự định tuyên bố thời điểm, Đàm An đột nhiên bạo hống, thần sắc dữ tợn. Hắn tại gian lận, hắn không xứng làm hạng 1. Hắn bỏ bao công sức nhiều năm, há có thể thua ở ngươi một cái tân sinh trong tay. Chương 847, gặp qua Trương trưởng lão. Gian lận. Tô Mục sắc mặt lạnh lẽo, không phục a. Trên trận chúng học viên trầm mặc, Tô Mục gian lận. Chứng cứ đâu? Muốn là tốt như vậy gian lận lời nói, bọn họ đều muốn gian lận. Đàm An giải thích hiển nhiên chân đứng không vững, không có người chống đỡ hắn. Gặp không một người nên hợp hắn, Đàm An gấp, hô lớn bản thân hắn thì lĩnh ngộ tương tự hỏa thuộc tính lực lượng, sông liệt hỏa đạo tự nhiên làm ít công to, đây không phải gian lận là cái gì, chuyện này với hắn nhân công bình sao? Lời này vừa nói ra, chúng học viên giật mình. Quả thật có chút không công bằng, nhưng hắn có cái kia có thể nhịn lĩnh ngộ hỏa thuộc tính lực lượng, cũng là hắn bản sự đi. Cái này rất không công bằng, mỗi người đều có chính mình kinh ngộ, nhưng khảo hạch thì cần phải coi trọng công bình công chính, há có thể trở thành hắn một người khoe khoang cơ duyên chi địa. Khảo hạch thì cần phải không nghiêng không lệch, không thể bởi vì cái nào đó kỳ ngộ, thành người nào đó một người buổi biểu diễn dành riêng. Không có vượt quan cùng vượt quan thất bại học viên đều là im miệng không nói, ngược lại là vượt quan thành công học viên cả đám đều kịch liệt kháng nghị, phủ định Tô Mục thành tích. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Mục thành tích lóa mắt đến bọn họ tiếp nhận không. Chúng ta coi là cần phải một lần nữa cân nhắc Tô Mục thành tích, nhất định phải công bình công chính. Nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ liên tiếp phát ra tiếng, thái độ kiên định. Bọn họ không thể để cho một cái miệt thị bọn họ người ngồi đến vị trí số 1. Huống chi Tô Mục sông liệt hỏa đạo đúng là mưu lợi, tính không được cái gì kinh hãi thế tục thành tích. Đến mức Tô Mục có thể hay không bởi vậy không gia nhập bọn họ tông môn, điểm ấy hoàn toàn không cần sầu, muốn thu hoạch được càng nhiều càng tốt hơn tư nguyên, muốn lấy tốc độ nhanh nhất mạnh lên, cũng chỉ có thêm vào tông môn con đường này, Tô Mục chỉ có thể cầu lấy bọn hắn thêm vào tông môn. Đường chấp sự cùng Thiên Nguyên môn chiêu đồ sứ gặp nhiều người như vậy phản đối, không dễ chọc nhiều người tức giận, thì mở miệng nói đem tên hắn chuyển qua người thứ 30. 20 vị trí đầu 9 tên, vượt qua thời gian đều tại nửa canh giờ trong vòng, đem Tô Mục xếp tại 30 tên, cũng không tính là mai một. Nhưng quyết định như vậy để nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ cùng những cái kia vượt qua kiểm tra học viên bất mãn, bọn họ cảm thấy Tô Mục xếp hạng thứ 30 tên cũng không đủ tư cách. Trần Thiến bọn họ càng là bất mãn, lòng đầy căm phẫn nhìn lấy những cái kia chiêu đồ sứ, Tô Mục rõ ràng như vậy ưu tú, dựa vào cái gì đem hắn xếp hạng thứ 30 tên? Đây mới là thật không công bằng. Tốt, tuyên bố bảng danh sách. Đường chấp sự đưa tay bãi xuống, giải quyết dứt khoát. Những cái kia nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ cùng nhau nhìn về phía Tô Mục, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hiện tại muốn hay không bắt đầu cầu bọn họ. Tô Mục không nhìn bọn họ ánh mắt, nhị phẩm tông môn, hắn thật đúng là trướng mắt. Cung chủ bất đắc dĩ cầm qua sửa đổi hết bảng danh sách, có thể nàng chưa kịp mở miệng tuyên bố, bảng danh sách thì thoát ly trong tay, bay về phía không trung. Ai? Cung chủ biến sắc, cảnh giác nhìn lấy bốn phía quát lạnh, bảng danh sách bay đi không phải nàng không có lấy vững vàng, mà là có người theo trong tay nàng cướp đi bảng danh sách. Ngay trước bọn họ thanh trì học cùng, làm lấy nhiều như vậy chiêu đồ sứ mặt, ai dám có sao mà to gan như vậy? Muốn chết phải không? Mọi người nhìn lấy bay đến không trung bảng danh sách trong mắt lóe lên nghi hoặc, còn không chờ bọn hắn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một bóng người trên không trung trống rông xuất hiện. Chỉ gặp một cái người áo bào trắng tay cầm bảng danh sách, đầu chụp mũ thấy không rõ bộ dáng. Một đám chiêu đồ sứ hòa thanh ngao học cung cao tầng nhìn chằm chằm người áo bào trắng đồng loạt nổi giận. Dám mang lấy bọn hắn mặt đoạt bảng danh sách, không nhìn bọn họ tất cả mọi người. Làm cản. Dám đoạt bảng danh sách, tội không thể tha thứ. Trên đài cao một đám chiêu đồ sứ rút ra binh khí thẳng hướng người áo bào trắng, bọn họ đứng sau lưng là Hoàng Cương Nam vực thế lực tối cường, không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Cung chủ mang theo ba đại viện trưởng theo động thủ, việc này không cần thẩm phán, trực tiếp có thể giết. Chúng học viên nhìn đến vội vàng lui lại, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm không trung, có trò vui nhìn. Vâng. Người áo bào trắng bay trên không trung một mực nhìn lấy bảng danh sách, thân hình không động mảy may, một cỗ sóng khí bỗng dưng sinh ra, quét ngang mở ra. Hừ hừ hừ. Một đám chiêu đồ sứ cùng cung chủ bốn người như gặp phải trọng kích, tập thể biến sắc, che ngực bạo lui ra ngoài, toàn bộ đẫm máu. Chúng học viên thấy cảnh này đồng tử co rụt lại, người không động, liền đem tất cả cường giả thương tổn. Ngươi đến tuột cùng là ai? Đường chấp sự lau sạch khỏe miệng máu tươi, mặt mũi tràn đầy sát cơ quát tháo, hắn nhưng là Lạc Nhật Tông chấp sự, dám động thủ với hắn. Người áo bào trắng xem hết bảng danh sách, tiện tay ném một cái, đưa tay tháo cái non xuống, lộ ra một trương giản mua mặt. Một đám chiêu đồ sứ nhìn đến ánh mắt lộ ra nghi hoặc, bọn họ chưa từng gặp qua cái này người. Chỉ có Đường chấp sự sắc mặt đột biến, không thể tin nhìn lấy lao giả áo bào trắng, xác định không phải ảo giác về sau, liền vội vàng sợ hãi đi lên, giữa không trung nửa quỳ tại trước mặt lão giả. Gặp qua Trương trưởng lão. Trương trưởng lão? Lạc Nhật Tông trưởng lão? Mọi người đều kinh hãi, lập tức cung kính ôm quyền, trong mắt lộ ra sợ hãi, Lạc Nhật Tông trưởng lão làm sao lại tới nơi này? Trương trưởng lão khoát khoát tay, Đường chấp sự sợ hãi đứng dậy, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh, may mắn chỉ là dùng khí thế đem bọn hắn xông mở, không phải vậy hắn cái này cái mạng nhỏ liền không có. Trương trưởng lão, chuyện gì có thể kinh động ngài lão đại giá? Đường chấp sự xoa một vệt mồ hôi lạnh, hỏi. Lão hủ nghe đồn Thanh Trì học cung thiên tài đông đảo, cho nên đến xem, thuận tiện thu nhận một hai người vào tông môn. Trương trưởng lão một câu kinh người, nhấc lên sóng to gió lớn, chúng học viên một trận không dám tin về sau, chính là kích động và phẫn. Lạc Nhật Tông trưởng lão tự thân chiêu đồ, đây chính là lần đầu tiên sự tình, càng mang ý nghĩa vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Nếu có thể bị coi trọng, cả cuộc đời đều đem trực tiếp bay lên. Thì liền tông môn chiêu đồ sứ đều là giật mình không nhỏ, nhất phẩm đại tông môn trưởng lão tự thân chiêu đồ, đây chính là hiếm có phát sinh sự tình. Trương trưởng lão khẳng định là hướng ta mà đến. Đàm An kích động toàn thân đều phát run lên, hắn là Dược Long đại điện hạng một, tuyệt đối là hướng hắn đến. Ta có thể gia nhập Lạc Nhật Tông, vẫn là bị trưởng lão tự thân mời chào. Nghĩ tới những thứ này, Đàm An tim đập loạn, cho dù là táng nhân còn sống, đều không có cái này đãi ngộ. Dư lão bài Thiên Kiêu cũng cùng Đàm An một dạng kích động, Trương trưởng lão mới vừa nói thế nhưng là thu nhận một hai người, cái kia liền có thể có hai cái danh ngạch, bọn họ đều có cơ hội. Ngươi là này giới học cung cung chủ a? Trương trưởng lão cúi đầu nhìn lấy cung chủ, nhấp nô mở miệng. Đúng, gặp qua Trương trưởng lão. Cung chủ câu nệ bay ra ngoài, đối Trương trưởng lão cung kính ôm quyền. Này giới đại điện trước 10 người, để bọn họ đi tới. Cung chủ lập tức đem Đàm An 10 người kêu đến, Đàm An 10 người bay đến Trương trước mặt trưởng lão, không không khẩn trương đến toàn thân phát run, trong mắt lộ ra mãnh liệt chờ đợi. Cung chủ nhìn Trương trưởng lão liếc một chút, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong lòng thở dài, quá đáng tiếc, như là Trương trưởng lão sớm một chút tới, Tô Mục thì cũng có cơ hội đến Trương trước mặt trưởng lão biểu hiện. Cũng bởi vì Tô Mục đắc tội nhị phẩm tông môn, bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt. Chúng học viên nhìn lấy Đàm An 10 người, hâm mộ cùng cực, nếu như bị Trương trưởng lão chọn chúng, chỗ tốt nhiều đến vô pháp tưởng tượng. Đem các ngươi thực lực mạnh nhất phát huy ra, công kích ta. Trương trưởng lão đưa tay bãi xuống, một cái không khí màn tường xuất hiện tại trước mặt. Đàm An hít sâu một hơi, cái thứ nhất ra khỏi hàng. Trương trưởng lão, tiểu tử Đàm An, đại điển hạng một, xin chỉ giáo. Đàm An cung kính ôm quyền về sau, mãnh liệt hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, áp vũ lực lượng mạnh nhất, hướng về Trương trưởng lão công tới. Phốc phốc. Giống như đánh giấm âm thanh, Đàm An công kích tiêu trừ ở vô hình, liền Trương trước mặt trưởng lão không khí màn tường đều không có công phá. Trương trưởng lão mi đầu cao lại, trong mắt xuất hiện bất mãn, thì chút thực lực ấy. Trương Vấn Bình không cùng hắn nói cụ thể tên cùng bộ dáng, chỉ nói cái kia người tuyệt đối là đại điện hạng một, mà đây cũng là hắn tới tiêu chuẩn thấp nhất, đây chính là Trương Vấn Bình trong miệng cái gọi là yêu nghiệt chi tài. Trương trưởng lão, mời lại cho ta một cơ hội. Chương 848, ta có thể hay không thử một lần? Đàm An nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn đến Trương trưởng lão trong mắt bất mãn, sợ hãi thỉnh cầu nói. Trương trưởng lão không kiên nhẫn gật đầu, Trương Vấn Bình nói với hắn như vậy thần kỳ hồ, muốn là lại cho một cơ hội cũng không thể để hắn hài lòng lời nói, vậy hắn trở về tất đến thật tốt giáo huấn Trương Vấn Bình không thể. Đàm An nuốt nước bọt, ổn định tâm thần. Ta nhất định có thể công phá màn tường, nhất định có thể. Nhìn ra được Trương trưởng lão yêu cầu cũng là đánh vỡ màn tường, hắn nhất định có thể làm đến. Hướng, thiêu đốt thể nội tất cả lực lượng, Đàm An bạo hống lấy một quyền đánh phía màn tường. Lần này hắn không có lựa chọn cương khí công kích, mà chính là cương khí cùng thân thể hòa làm một thể, uy lực cao hơn một tầng lầu. Giang giác, đánh tới màn tường phía trên, Đàm An chỉ cảm thấy là đánh vào cứng rắn nhất tường đồng bách sắt phía trên, xương tay trực tiếp vỡ vụn. A, đồng thời một cỗ lực bắn ngược vào tới, trực tiếp đem hắn hướng bay, trên không trung nôn ra máu. Ẩm, nhìn lấy Đàm An trùng điệp đập tại trên quảng trường. Trung quanh học viên dọa đến toàn thân lắc một cái, chỉ là tiện tay bố trí đi ra màn tường, đều mạnh như vậy. Chúng học viên ngẩng đầu nhìn Trương trưởng lão, da đầu dần dần run lên, cái này xác định là đến chiêu đồ. Liên Đàm An đều công không phá được, còn có ai có thể làm đến? Còn lại 9 người kia, tâm đã phát run lên, lòng tin đều là tang. Trương trưởng lão, xin chỉ giáo. Nhưng người thứ 2 lập tức thì đứng ra, cái này kiếm không dễ cơ hội, tuyệt không thể bỏ qua. Có lẽ, hắn vận khí lại so với Đàm An tốt một chút. Khụ khụ. Đàm An che ngực ho khan lấy ngồi xuống, nhìn lấy động thủ người thứ 2, trên mặt hiện lên không cam lòng, thì kém một chút hắn liền có thể đánh vỡ màn tường. Bây giờ lại đem cơ hội chắp tay nhường cho, đáng giận. Ta đều không đánh tan được, ngươi càng đừng nghĩ. A. Đàm An trong lòng chửi mắng lập tức ứng nghiệm, người thứ 2 vừa mới quyền đánh tại màn tường phía trên, liền bị hướng bay xuống, trùng điệp đập tại bên cạnh hắn thổ huyết. Đàm An tâm tình nhất thời tốt lên không ít, đều không phải là hắn đối thủ, còn muốn theo dựa vào vận khí hay sao? Mơ mộng hao huyền. Trương trưởng lão, xin chỉ giáo. Người thứ 2 thất bại để mọi người càng thêm tâm lạnh, nhưng không có thất bại còn lại 8 người, người thứ 3 cấp tốc đi lên, bắt đầu khiêu chiến màn tường. Nhưng vận khí cũng không có chiếu cố hắn, như là Đàm An 2 người mở dạng, hắn cũng không có đánh vỡ màn tường, bị phản phệ không nhẹ. tiếp lấy hạng 4 đi lên, kết quả vẫn như cũ, hạng 5 đi lên, ý nguyên như thế. Ầm. Các loại hạng 10 trùng điệp ngã trên mặt đất, trên trận hoàn toàn yên tĩnh, mạnh nhất 10 người, không có một cái nào khiêu chiến thành công. Thêm vào Lạc Nhật Tông, như vậy khó. Đàm An nhìn một chút mặt xám như cho chín người, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc bỗng nhiên chuyển tốt. Trương trưởng lão khảo nghiệm chưa chắc là nhất định muốn đánh vỡ màn tường, có lẽ vẫn là sẽ ở trong chúng ta tuyển ra một người. Hắn suy đoán cũng không phải là không có căn cứ, Trương trưởng lão chưa từng có nói qua nhất định muốn đánh vỡ màn tường, có lẽ màn tường căn bản liền không khả năng bị đánh phá, đơn thuần cũng là khảo nghiệm thực lực mà thôi. Nhưng tưởng tượng chung quy là tưởng tượng, Trương trưởng lão sắc mặt rõ ràng trầm xuống, thất vọng cực độ. Trương Vấn Bình tiểu tử này, là thật ngứa ra. Để hắn ngàn dặm xa xôi tới, chính là vì để hắn nhìn đám rác rưởi này. Trương trưởng lão, ta có thể hay không thử một lần? Tiến tính trên trận, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, thần sắc đều biến đến cổ quái. Chỉ thấy Tô Mục đứng ra, đối Trương trưởng lão ô quyền. Đàm An bọn họ đều thất bại, hắn có thể khiêu chiến thành công. Trương trưởng lão thủ đoạn gì cường đại, cũng không phải một cái kim nào có thể so sánh. Trương trưởng lão cũng chỉ muốn trước 10 người khiêu chiến, hắn đứng ra ngoài làm gì, mất mặt xấu hổ đồ vật. Mọi người không chỉ không coi trọng Tô Mục, còn đem Đàm An bọn họ khiêu chiến thất bại ảo nào thêm vào đến Tô Mục trên thân. Đều đã thất bại 10 người, còn dám ra đây, cái này khiến Lạc Nhật Tông trưởng lão làm sao nhìn bọn họ. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ra đây khiêu chiến. Đàm An càng là không quen nhìn Tô Mục, chỉ vào Tô Mục cái mũi thì mắng to. Ngươi thì bất quá là cái xếp tại 30 tên đồ vật, có tư cách gì khiêu chiến Trương trưởng lão khảo nghiệm? Các ngươi không được, không có nghĩa là ta không được. Tô Mục đạm mạc mở miệng, nhìn cũng không nhìn Đàm An liếc một chút. Cái này thái độ làm cho Đàm An càng khí, một cái tu vi rơi xuống phế nhân, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối. Ngươi có thể làm cái gì, trừ trì hoãn thời gian bên ngoài, ngươi cũng sẽ chỉ mất mặt xấu hổ. Ta làm cái gì, muốn ngươi để ý tới. Tô Mục quay đầu nhìn Đàm An, ánh mắt băng lãnh, lặp đi lặp lại nhiều lần, thật đem mình làm nhân vật. Ta lại như thế nào, cũng mạnh hơn các ngươi. Buồn cười. Lời này để Đàm An 10 người tập thể nổi giận, dám nhục nhã bọn họ. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao lớn bản sự. Đàm An bạo hống lấy một quyền đánh về phía Tô Mục, hắn ngược lại muốn nhìn xem ngươi cảnh giới này rơi xuống phế nhân có thể có bao nhiêu bản sự phách lối. Tô Mục. Trần Thiến bọn họ thấy thế giật mình, Tô Mục giơ tay lên đối bọn hắn phất phất, ra hiệu không có chuyện gì. Đã Đàm An ngứa ra, cái kia liền thành toàn hắn. Các loại Đàm An giết tới trước mặt, Tô Mục mới hở hững giơ quả đấm lên. Ầm. Một tiếng vang trầm để Đàm An trừng mắt, trong mắt không cách nào tin nồng đậm cùng cực. Tiếp lấy Tô Mục thân thể chấn động, một cỗ càng mạnh lực lượng nối thẳng Đàm An cánh tay, đem xương tay hắn trực tiếp đánh gãy. Giang giác. A. Đàm An ôm lấy cánh tay kêu thảm nhanh lùi lại, ổn định thân hình sau hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục. Hắn thân thể lực lượng sao hội cường đại như thế? Hắn đường đường tiên cực cảnh tầng 3, so đấu thân thể lực lượng thế mà hoàn toàn không sánh bằng. Nhưng rất nhanh, Đàm An thần sắc thì biến đến dữ tợn. Thân thể lực lượng mạnh hơn lại như thế nào, tu vi không mạnh, như cũng là một phế nhân. Siêu. Tay trái vung lên, một đạo cương khí thì thẳng hướng Tô Mục. Hắn cương khí lực lượng, nhưng muốn so với hắn thân thể thực lực mạnh hơn nhiều. Tô Mục nhướng mày, đoạn một cái tay còn chưa đủ. Siêu. Thiện tay bay xuống, cũng là một đạo cương khí thẳng hướng Đàm An. Đùng. Hai đạo cương khí va chạm, Đàm An cương khí thì cùng giấy một dạng, trực tiếp phá nát. Vụt. Sao lại thế? Đàm An thấy thế đồng tử co rụt lại, lùi lại một bước, lòng tràn đầy kinh hãi. Nhưng tiếp lấy hắn thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hiện tại cũng không phải kinh hãi thời điểm, Tô Mục cương khí tiếp tục đánh tới, đã giết tới trước mặt. Phốc. Vội vàng ngưng tụ cương khí khải giáp, chỉ tiếc đã không làm nên chuyện gì, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất nôn ra máu. Nhất kích, trọng thương. Tĩnh. Trên trận tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy một màn này, thì liền những cái kia chiêu đồ sứ cũng không ngoại lệ. Không, không phải nói hắn cảnh giới rơi xuống sao? Hắn làm sao sẽ còn mạnh như vậy? Không phải, hắn coi như cảnh giới không có rơi xuống, cũng không có khả năng nghiền ép thiên cực cảnh tầng 3 a. Mấy cái kia nhị phẩm tông môn đệ tử đều sắp bị hoảng sợ điên, hiện tại Tô Mục thực lực cường đại đáng sợ. Lại xem tu vi, thiên cực cảnh nhất trọng, đỉnh phong. Khoảng cách thiên cực cảnh tầng 2 chỉ có cách nhau một đường. Tô Mục xuất thủ, tu vi khí thế tiết lộ, tất cả mọi người có thể biết hắn tu vi. Hắn tu vi thật khôi phục, không chỉ khôi phục, còn có trên diện rộng tăng trưởng. Không phải nói hắn vừa mới đột phá thiên cực cảnh sao? Tính dưỡng một tháng, làm sao còn có thể tăng thêm nhiều như vậy? T. Hoảng sợ mọi người, dần dần cảm thấy da đầu run lên, điên cuồng hít vào lấy khí lạnh. Cái này, quá bất khả tư nghị. Trương trưởng lão nhìn lấy Tô Mục, trên mặt cũng không nhịn được hiện lên rung động, hắn không biết Tô Mục đi qua, nhưng chỉ bằng thiên cực cảnh có thể vượt hai cảnh giới nghiền ép, cũng đã là thiên túng kỳ tài. Trương Vấn Bình sẽ không phải nói cũng là hắn a. Lợi hại như vậy thiên tài, làm sao mới xếp hạng thứ 30 tên? Chương 849, thực có can đảm đưa yêu cầu. Trương trưởng lão tâm giác kỳ quái, quét cung chủ liếc một chút, đối nàng trong nháy mắt không có hảo cảm. Chôn không nhân tài, cung chủ phải bị hàng đầu trách nhiệm. Cảm nhận được Trương trưởng lão không tốt ánh mắt, cung chủ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đầy mắt hỏi thăm, nàng có chỗ nào làm sai sao? Tô Mục, ngươi làm sao làm được? Tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ biểu lộ, trước 10 người những người kia càng là nhịn không được mở miệng hỏi, cái này có chút quá dọa người. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, không có mở miệng, hắn không có nghĩa vụ trả lời những thứ này người. Tô Mục, ngươi tu vi thật khôi phục, quá tốt. Còn tăng trưởng, hơn 20 ngày không âm thanh không lên tiếng, thế nhưng là để cho chúng ta lo lắng chết. Trần Tiến mọi người vây đến Tô Mục bên người, có chúc mừng, có oán trách, nhưng đều là tại vì Tô Mục cảm thấy cao hứng. Trước 10 người 9 người nhìn đến Tô Mục nhìn cũng không nhiều xem bọn hắn liếc một chút, sắc mặt cùng nhau trầm xuống, lửa giận nhảy lên, cho dù là đại học sĩ cũng không dám vung bọn họ sắc mặt nhìn. nhưng nhìn một chút hôn mê tại trên mặt đất Đàm An, bọn họ thì đều thành thành thật thật im lặng, bằng không cái thứ hai nằm trên mặt đất cũng là bọn họ. Những cái kia chiêu đồ sứ, riêng là nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ, nhìn lấy Tô Mục sắc mặt rất khó coi, tu vi thế mà khôi phục, ẩn mà không phát, đến bây giờ mới triển lộ tu vi, đây là tại đánh bọn hắn mặt sao? Đáng giận. Những cái kia nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ tức giận đến nghiến răng, bọn họ hoài nghi Tô Mục là cố ý làm như vậy. Không đúng. Bọn họ đột nhiên phát hiện một vấn đề, kinh nghi bất định liếc nhau, đều là kinh ngạc. Tiểu tử này, ẩn nặc tu vi năng lực mạnh như vậy. Ngay từ đầu thời điểm bọn họ cũng không phải là không có dò xét qua Tô Mục tu vi, nhưng không thể dò xét ra đến, trước đó bọn họ không để bụng, bây giờ lại suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Trương trưởng lão quét mắt một vòng trên trận, tâm giác bọn họ rung động thành dạng này không chỉ là bởi vì Tô Mục vượt cấp khiêu chiến năng lực, không chịu được hiếu kỳ, liền cùng cung chủ hỏi thăm liên quan tới Tô Mục sự tình. T, kẻ này lại như vậy yêu nghiệt. Nghe xong cung chủ kể rõ, Trương trưởng lão nhịn không được âm thầm hít sâu một hơi, Tô Mục xa so với hắn tưởng tượng bên trong thêm yêu nghiệt. Cái này khiến hắn đối Tô Mục càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cũng là không biết có thể hay không phá vỡ hắn bố trí đi ra màn tường. Ngươi, tới thử một lần. Nghe đến Trương trưởng lão lời nói, Tô Mục đứng dậy bay đi lên, không có vội vã động thủ, mà chính là dò xét Trương trưởng lão liếc một chút, trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, xem bộ dáng là thật sự không biết hắn. Trương Vấn Bình ra hỏa này, sợ là liền tên đều không có nói cho cái này Trương trưởng lão. Cái này tính toán cái gì sự tình, thật thì tin tưởng hắn như vậy. Động thủ đi. Gặp Tô Mục thất thần nửa ngày bất động, Trương trưởng lão cười nhạt nhắc nhở, còn do dự cái gì đâu. Nhìn đến Trương trưởng lão nụ cười trên mặt, trên trận trong lòng mọi người khó chịu, theo tới nơi này đến bây giờ, Trương trưởng lão vẫn là lần đầu cười, loại đãi ngộ này đều chỉ có thể Tô Mục được hưởng. Tô Mục gật gật đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm màn tường, trong lòng dâng lên giận mình. Màn tường cũng không có người khác trong tưởng tượng khó như vậy lấy công phá, tu vi chỉ cần đến thiên cực cảnh thì có thể làm được, vô cùng đơn giản. Tô Mục nhấc vươn tay ra một ngón tay, một điểm lực lượng ngưng tụ tại đầu ngón tay, tại màn tường phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn đang làm cái gì? Nhìn đến Tô Mục động tác này, mọi người không cách nào lý giải, Đàm An bọn họ cái kia không phải ngưng tụ tất cả lực lượng, thẳng thắn thoải mái, đem hết toàn lực thì hơi hợt duỗi ra ngón tay, chơi sao? Chẳng lẽ dạng này cũng có thể phá vỡ màn tường hay sao? Đừng nói giỡn. Đúng. Một số người mỉm cười lấy, đột nhiên phá nát âm thanh để bọn hắn thần sắc cứng đờ, nhìn lấy Tô Mục trước người, đồng tử đột nhiên co lại. Màn tường, nát. Thì nát. Mọi người miệng mở rộng, trợn mắt hốt mồm, chỉ đơn giản như vậy nát. Đàm An bọn họ liều sống liều chết, chẳng lẽ là tại Khôi Hải? Muốn hay không như thế không hợp thói thường. Trước 10 người 9 người kia càng là thần sắc ngốc trệ, thì nhẹ nhàng như vậy phá màn tường, cái này lộ ra đến bọn hắn tựa như là cái phế vật. Những cái kia chiêu đồ sứ càng là tất cả đều ngộng, cái này quá không phù hợp lẽ thường, nhưng liền xem như bọn họ cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đi ra. Trương trưởng lão kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, cũng không phải bởi vì Tô Mục nhất chỉ phá vỡ màn tường, chính hắn bố trí ra đến tự nhiên là biết làm sao phá vỡ, hắn chỗ kinh ngạc là Tô Mục thế mà có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền phát hiện màn tường ảo diệu. Kẻ này, tâm tính, thiên phú, trí tuệ đều không thể tầm thường so sánh. Trương trưởng lão đánh giá Tô Mục, là làm sao nhìn sao yêu hài lòng, thậm chí vịn tròm râu cười rộ lên. Phái hắn đi, nhất định có thể hoàn thành ta chi tâm nguyện. Tô Mục, ngươi có thể nguyện thêm vào ta Lạc Nhật Tông. Trương trưởng lão cười nhạt mời Tô Mục, cũng không có hứa hẹn chỗ tốt gì, được đến hắn thưởng thức cũng là tốt đẹp nhất chỗ. Nghe lấy Trương trưởng lão lời nói, chúng học viên chấn động trong lòng, ưa cao ghen tị nhìn lấy Tô Mục, tất cả học viên bên trong, chỉ có Tô Mục chịu đến Lạc Nhật Tông trưởng lão tự thân mời, đây là một phần nhiều đại vinh dự. Sau này, Tô Mục nhất định phải bay lên. Chỉ là tại bên trong học cung thì lợi hại như vậy, ngày sau đến Lạc Nhật Tông sẽ chỉ càng thêm yêu nghiệt. Mọi người sợ hãi thán phục, cung chủ cùng Trần Thiến bọn họ thì là vì Tô Mục cao hứng, so với chính mình thêm vào Lạc Nhật Tông còn cao hứng hơn. Tại chỗ chỉ có những cái kia nhị phẩm tông môn chiêu đồ sứ cùng trước 10 người sắc mặt người khó coi, tâm tình hỏng bét. Tô Mục cũng không có vội vã đáp ứng, mà chính là ôm quyền hỏi thăm tiền bối, vạn bối có một thỉnh cầu, không biết có được hay không. Nói, Trương trưởng lao vướt vướt trong râu, hắn hiện tại tâm tình rất tốt, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, hắn đều có thể đáp ứng. Không biết ta những thứ này bằng hữu, có thể hay không thêm vào quý tông. Tô Mục nhấc tay chỉ Trần Thiến bọn họ, hỏi. Trần Thiến bọn họ cùng hắn là cùng chung hoạn nạn bằng hữu, hắn tiền đồ bằng phẳng, không thể quên bọn họ. Gặp Tô Mục không phải cao hứng đáp ứng thêm vào tông môn, mà chính là trước vì bọn họ suy nghĩ, Trần Thiến bọn họ sững sờ sau đó chính là cảm kích và phần, đồng thời cũng khẩn trương tâm thần bất định nhìn lấy Trương trưởng lão. Trương trưởng lão nhìn một chút Trần Thiến bọn họ, trầm ngâm một chút, đưa tay đem bảng danh sách hút tới trong tay, đem bọn hắn tên báo lên. Tô Mục báo ra Trần Thiến bọn họ tên, Trương trưởng lão chiếu vào trên danh sách tìm bài danh đều so sánh gần phía trước, xếp tại 150 tên trước kia. Thành tích này đã là vô cùng ưu tú. Hàng tại trước mặt bọn họ phần lớn là học viên cũ, Trần Thiến bọn họ như là lại tại học cung đợi mấy năm, xông vào 20 vị trí đầu hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể. Trương trưởng lão gật đầu, nhưng bọn hắn muốn thông qua tông môn khảo hạch, như không cách nào thông qua, cũng chỉ có thể làm tạm dịch đệ tử. So với Tô Mục, Trần Thiến bọn họ yêu cầu liền muốn hà khắc được nhiều. Nhưng coi như như thế, Trần Thiến bọn họ cũng cao hứng kích động nhảy dựng lên, chỉ cần có thể thêm vào Lạc Nhật Tông, cho bọn hắn cơ hội này cũng đã là may mắn. Gặp bọn họ đều có thể gia nhập Lạc Nhật Tông, hắn học viên hâm mộ trong mắt xanh lét, thật sự là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, đổi lại bọn họ coi như bài danh tại Trần Thiến trước mặt bọn họ, Lạc Nhật Tông có thể hay không nhìn lên bọn họ cũng chưa biết chừng. Thật sự là may mắn a, ta làm sao lại không thể trước nhận biết Tô Mục đây? Đáng giận, muốn là ta có thể sớm một chút kết giao Tô Mục, nào có bọn họ thêm vào Lạc Nhật Tông phần. Ta làm sao lại không có một cái nào tốt như vậy bằng hữu đây? Một đám người tâm tư đấu kỵ nghĩ, mà trước 10 người những cái kia thiên kiêu sắc mặt càng thêm khó coi, Tô Mục có thể có loại này đặc thủ, làm sao không là một loại vinh dự. Thì liên Trần Thiến bọn họ đều có thể trước tiên xác định thêm vào Lạc Nhật Tông, mà bọn họ còn là ẩn số, đây càng là đem bọn hắn giẫm tại dưới chân. Còn có yêu cầu gì không? Trương trưởng lão đem bảng danh sách ném cho cung chủ, cười nhạt hỏi. Tô Mục gật đầu, Trương trưởng lão thần sắc nhỏ cứng, còn thật có. Hắn còn dám đưa yêu cầu a? Mọi người liễu lơi, liền bằng hữu đều đáp ứng mang vào, còn dám đưa yêu cầu, có phải hay không có chút quá mức, thì không sợ Trương trưởng lão tức giận. Nói đi. Trương trưởng lão mở miệng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Tô Mục quay đầu nhìn bị làm tỉnh Đàm An, hàn quang lóe lên. Trương trưởng lão, xin cho phép văn bối giải quyết hết một chút việc tư, lại thêm vào Quý Tông. Chương 850, ngươi đừng ép ta. Việc tư? Trương trưởng lão nhướng mày, thì như vậy vội vã giải quyết? Không giải quyết còn không thể gia nhập Lạc Nhật Tông. Bất đắc dĩ lắc đầu, đụng tới một cái sự tình nhiều thiên tiêu, hắn cũng là không có cách nào. Khoát khoát tay, ra hiệu Tô Mục tranh thủ thời gian giải quyết. Tô Mục quay người hạ xuống đi, nhìn lấy lung la lung lay ăn đan dược Đàm An, trực tiếp rút kiếm. Keng. Rút kiếm âm thanh để mọi người giật mình, càng là đem Đàm An bị sợ nhảy lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đàm An tay bên trong đan dược đều cho run rơi, sợ hãi nhìn lấy Tô Mục. Đều cái này thời điểm, còn không chịu buông tha hắn. Tự nhiên là giết ngươi. Tô Mục lạnh giọng mở miệng, hắn đều rút kiếm, còn không nhìn ra được sao? Đàm An dọa đến về sau vừa lui, cái tên điên này, nhiều như vậy chiêu đồ sứ tại cái này, học cùng cao tầng đều tại, còn muốn giết hắn. Tô Mục, ngươi lớn nhất thật là bình tĩnh điểm, ta đều bị ngươi đánh thành dạng này, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vừa mới đánh ngươi, là đánh ngươi ủy thế hiếp người, đánh ngươi xen vào việc của người khác, đánh ngươi cái tự mình chuốc lấy cực khổ. Tô Mục kiếm chỉ Đàm An, từng bước tới gần. Hiện tại giết ngươi, là giết ngươi gây họa tới thân bằng hảo hữu, giết ngươi nói năng lỗ mãng. Đàm An một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất, quét đồng hành bọn họ liếc một chút, liền toàn đều hiểu. Đây là tại vì đồng hành bọn họ báo thù đến. Chúng học viên nhìn đến có chút chết lặng, bọn họ sẽ không nghĩ tới Tô Mục sẽ giúp hảo hữu báo thù, càng không nghĩ tới Tô Mục hội làm lấy nhiều như vậy cao tầng, nhiều như vậy chiêu đồ sứ mặt công nhân muốn giết Đàm An. Thật là cái người điên. Thầm nghĩ trong lòng, nhưng bọn hắn nhìn về phía đồng hành bọn họ lúc lại không khỏi hâm mộ, bọn họ đều muốn có một cái dạng này bằng hữu, ra chuyện, tuyệt đối sẽ không chạy, tuyệt đối sẽ thay người ra mặt. Đồng hành trong lòng bọn họ xúc động, trước đó bọn họ không có uổng phí vì Tô Mục nói chuyện, không có uổng phí vì Tô Mục xứng danh. Riêng là đồng hành, hắn tại tử vong cốc nỗ lực, là đáng giá, dạng này bằng hữu, đầy đủ đánh đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Đàm An nhìn lấy từng bước tới gần Tô Mục, triệt để hoảng, hắn biết, hắn căn bản không phải Tô Mục đối thủ, dù là hắn không phải trọng thương, đối mặt Tô Mục cũng chỉ có chạy phần. Ta hiện tại thụ lấy trọng thương, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, coi như đầu hắn từ sao? Đàm An ôm lấy tay gãy hét to, hắn chỉ có thể bán thảm, chiếm được đồng tình. Ngươi đang khi dễ ta bằng hữu thời điểm, lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít, cái kia thời điểm tại sao không nói làm đầu hắn tử? Tô Mục lạnh mở miệng cười, hiện tại bắt đầu theo hắn giảng đạo lý. Khi dễ người khác thời điểm làm sao không nghĩ những thứ này? Ngươi không phải nói muốn nghiền ép ta, đem ta dẫm tại dưới chân sao? Ta cho ngươi cái này cơ hội, tới đi. Đàm An cắn răng lắc đầu, ta không, kiên quyết không. Tô Mục thân hình vọt lên, một kiếm thẳng hướng Đàm An. Hiện tại cũng không phải ngươi nói chẳng phải không thời điểm. Cái tên điên này. Đàm An liên tiếp lui về phía sau, hắn cũng không trả lời chiến còn muốn giết hắn, hoàn toàn không nói võ đức. Thử nghiệm tay trái rút kiếm, nhưng hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ, xin giúp đỡ nhìn về phía những cái kia chiêu đồ sứ, còn không mau đi ra ngăn cản cái tên điên này. Những cái kia chiêu đồ sứ kiên kỵ nhìn một chút Trương trưởng lão, hơi hơi do dự, một cái nhị phẩm tông môn chấp sự hướng phía dưới đi. Dừng tay. Nhìn lấy cản ở giữa chiêu đồ sứ, Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, Đàm An hắn hôm nay rất bình tĩnh, bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi hắn. Tô Mục, nơi này chính là Dược Long đại điện, ngươi dám trước mặt mọi người giết người, có thể đem học cung để vào mắt, có thể đem chúng ta tông môn để vào mắt. Thật sự là chuyện cười. Tô Mục còn chưa mở miệng, không trung thì truyền đến quát lạnh một tiếng. Thanh Hồng Tông đã lăn lộn đến như thế vô sỉ cấp độ sao? Trương trưởng lão hạ xuống tới, đứng tại Tô Mục bên cạnh, lạnh lùng nhìn lấy Thanh Hồng Tông chiêu đồ sứ. Trương trưởng lão, ngươi. Thanh Hồng Tông chiêu đồ sứ thần sắc cứng ngắc, nhìn lấy Trương trưởng lão giận mà không dám nói gì, rốt cuộc thực lực sai biệt cùng thân phận địa vị bày ở chỗ này. Đường chấp sự gặp Trương trưởng lão nhúng tay việc này, có chút gấp, Tô Mục như thế nào đi nữa cũng chỉ là cái hậu sinh đệ tử, Đường Đường trưởng lão sao có thể nhúng tay loại sự tình này, cái này khiến hắn tông môn làm sao nhìn bọn họ Lạc Nhật Tông. Nhưng trưởng lão làm việc, không tới phiên hắn để ý tới. Thế nào, lão phu nhưng có nửa chữ nói sai. Gặp Thanh Hồng Tông chiêu đồ sứ một mặt khinh phục, Trương trưởng lão nhấp nhô mở miệng. Thanh Hồng Tông chiêu đồ sứ hừ lạnh, có bản lĩnh đừng ở chỗ này cậy giá lên mặt. Trước đó hắn ra tay với Tô Mục, các ngươi sống chết mặc bây, hiện tại Tô Mục xuất thủ, ngươi lại xuất thủ ngăn cản, tại các ngươi Thanh Hồng Tông trong mắt, đệ tử tánh mạng là có cao đệ quý tiện sao? Thanh Hồng Tông chiêu đồ sứ biến sắc, một câu trực tiếp tăng lên đến tông môn vinh dự, liên quan đến chiêu đồ, lớn như vậy một cái mũ giữ lại, hắn chỉ là một cái chấp sự, có thể không tiếp nổi. Trương trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy, trước đó Đàm An xuất thủ chỉ là xuất phát từ hảo ý nhắc nhở hắn, kết quả lại bị hắn đả thương, hiện tại hắn nhưng là muốn Đàm An mệnh. Nghe đến Thanh Hồng Tông chiêu đồ sứ lời nói, không ít người cho tức giật cười, bọn họ cũng không mắt mù, thiên cực cảnh tầng 3 Đàm An, muốn không phải Tô Mục khôi phục tu vi, thực lực đầy đủ yêu nghiệt, sợ là một quyền kia cũng đủ để muốn Tô Mục mệnh. Thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ qua, thật là vô sỉ. Có thể Tô Mục ngươi đừng động thủ. Trương trưởng lão nhấp nô mở miệng, nhìn chằm chằm Thanh Hồng Tông chiêu đồ sứ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. Lão phu hôm nay cũng đến nhắc nhở một chút ngươi, hy vọng ngươi có thể đem lão phu đả thương. Vụt. Lời này trực tiếp đem Thanh Hồng Tông chiêu đồ sứ dọa đến lui lại, đây chính là nhân vật cấp bậc trưởng lão, một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Đến, lão phu để ngươi xuất thủ. Trương trưởng lão đối Thanh Hồng Tông chiêu đồ sứ vẫy tay, từng bước đến gần. Trương trưởng lao tiến một bước, Thanh Hồng Tông chiêu đồ sứ thì lui lại một bước, sắc mặt từng trận trắng bệnh. Lao phu để ngươi xuất thủ. Quát to một tiếng, doa đến Thanh Hồng Tông chiêu đồ sứ hai chân phát run, kém chút không có quỳ tới đất phía trên. Hắn cái này khiếu dạng, để không ít học viên nhịn không được bật cười. Thanh Hồng Tông chiêu đồ sứ nhìn lấy bốn phía nhìn hắn chuyện cười người, vừa tức vừa buồn bực, nhìn chằm chằm Trương trưởng lão thần sắc dần dần dữ tợn. Trương trưởng lão, ngươi đừng ép ta. Trương trưởng lão vui, buộc ngươi lại như thế nào? Bạch. Thanh Hồng Tông chiêu đồ sứ bóng người lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trương trưởng lão cho là muốn động thủ với hắn, trong mắt hiện lên kinh thường, nhưng sau một khắc thì chuyển thành hoảng hốt, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Thanh Hồng Tông chiêu đồ sứ đã đến trên đài cao, hai tay ôm ngực ngồi trên ghế ngồi, túi đầu giống như chẳng có chuyện gì phát sinh. Đây chính là bước gấp. Bước gấp liền chạy. Trương trưởng lão mặt mo co lại, tùy thời cười nhạo một chút, còn tưởng rằng xương cốt cứng đến bao nhiêu đây, nguyên lai cũng là không có chồng đồ vật. Đối Tô Mục phất phất tay, ra hiệu có thể động thủ. Tô Mục nét mặt biểu lộ nụ cười, lão nhân này, hắn ưa thích. Huy kiếm đi hướng Đàm An, Đàm An lại lần nữa lui lại, xin giúp đỡ nhìn lấy những cái kia chiêu đồ sứ, nhưng những cái kia chiêu đồ sứ hoặc là nghiêng đầu đi, hoặc là không nhìn thẳng. Ai nấy đều thấy được Trương trưởng lão là quyết tâm muốn giúp Tô Mục, tại đạo lý phía trên bọn họ còn giảng bất quá, thế nào giúp ngươi? Chỉ trách, chính ngươi bất tranh khí, không có cho mình để đường rút lui. Cung chủ, chẳng lẽ ngươi thì dạng này nhìn lấy hắn giết ta sao? Ngươi thế nhưng là cung chủ a, ngươi muốn đối học viên tánh mạng an toàn phụ trách. Xin giúp đỡ chiêu đồ sứ vô vọng, Đàm An đành phải xin giúp đỡ cung chủ, dùng đại nghĩa đến bức bách nàng độc thủ. Đàm An, ác giả ác báo, huống chi đại điển đã kết thúc, ta đã không còn là cung chủ. Cung chủ một mặt lạnh lùng, Đàm An hành động làm nàng đều cảm thấy buồn nôn, nàng cũng không có ngu đến mức đi cùng Lạc Nhật Tông trưởng lao đối nghịch. Đàm An triệt để tuyệt vọng, nhìn lấy chạy tới trước mặt Tô Mục, đáy lòng dâng lên mãnh liệt không cam lòng, hắn kỳ tài ngút trời, vô địch 30 năm, há có thể chết ở một cái tân sinh trong tay. Keng. Tô Mục, ngươi đừng ép ta. Đàm An tay trái rút kiếm, tức giận bạo hống. Tô Mục cười, lời này thật quen hay. Buộc ngươi lại như thế nào? Chương 851, sau cùng thanh toán. Không ít học viên nhìn lấy sù lông Đàm An, không khỏi vui, bước gấp lại như thế nào, cùng Thanh Hồng Tông chiêu đổ sứ một dạng, chạy. Đàm An khi đến sắc mặt chợt xanh chợt tím, quá phận. Ta theo ngươi liều. Giống giận tay trái huy kiếm thẳng hướng Tô Mục, Tô Mục thân hình chuyển một cái, xích huyền kiếm đổi sang tay trái, miễn cho nói hắn dùng tay phải khi dễ người. Siêu siêu. Đùng. Hai đạo cương khí trước tiên va chạm, Đàm An cương khí không chút huyền niệm bị phá. Hướng. Đàm An hét to lấy huy kiếm bổ về phía tiếp tục đánh tới cương khí, một kiếm đánh nát. Ken ken. Đàm An thực lực không phải thổi, thật liều lên mệnh đến, tại hai trong vòng ba chiêu không có cách nào đòi mạng hắn. Nhưng hai ba chiêu muốn không, bốn năm chiêu như cũ đòi mạng hắn. Phốc phốc. Bất quá năm chiêu, xích huyền kiếm thì theo Đàm An ở ngực xuyên ra, tươi máu chảy như suối. Đàm An cứng ngắc lảo đảo vài cái, không cam lòng nhìn lấy Tô Mục, cuối cùng, hắn vẫn là chết bởi cái này tân sinh trong tay. Ta không cam tâm. Đàm An về phía sau ngã xuống, hắn vô địch 30 năm, tiền đồ như gấm, như vậy chung kết, quá không cam lòng tâm. Ngâm. Xích huyền kiếm chấn động, kiếm phía trên máu tươi đều vẩy xuống, không nhiễm một hạt bụi, không dính một giọt máu. Tô Mục trên thân sát phạt khí tức không có liệm dưới, mà chính là quay đầu nhìn về phía không trung mấy cái kia nhị phẩm tông môn đệ tử. Các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta hiện tại cho các ngươi cơ hội này. Mấy cái kia nhị phẩm tông môn đệ tử bên cạnh người không nhịn được trước một cái dùng mình. Mấy người càng là cả kinh toàn thân phát run. Cái tên điên này. Kinh khủng nhìn Tô Mục liếc một chút, mấy cái kia đệ tử không chút do dự xoay người chạy. Bọn họ minh bạch, bọn họ đã không có bất luận cái gì tư cách cùng Tô Mục đấu. Mà cho cái tên điên này, bọn họ đem ăn ngủ không yên, ngày sau càng muốn cầu nguyện tuyệt đối đừng đụng tới cái tên điên này. Gặp bọn họ một chút chạy mất tăm, Tô Mục thu hồi xích huyền kiếm, không có đi truy, cũng đuổi không kịp. Tiểu xuất sinh. Nhị phẩm tông môn những cái kia chiêu đồ sứ sắc mặt một cái so một cái khó coi, giết hết Đàm An không nói, còn muốn giết bọn hắn tông môn đệ tử, có thể từng đem bọn hắn nhị phẩm tông môn để vào mắt. Trương trưởng lao vướt vướt trong râu, tán thưởng nhìn lấy Tô Mục, sát phạt quyết đoán, đủ hung ác đầy đủ tuyệt. Bình tĩnh có thể giúp hắn làm tốt sự kiện kia. Trương trưởng lão, đại điển có thể hay không tiếp tục? Thiên Nguyên môn chiêu đồ sứ đối Trương trưởng lão ôm quyền, hắn thấy, đây chẳng qua là một trận náo kịch, đến mức Đàm An, còn chưa tới hắn muốn chết bảo vệ trình độ, dạng này thiên tài, bọn họ Thiên Nguyên môn quá nhiều. Trương trưởng lão gật gật đầu, nhưng nhìn Tô Mục liếc một chút sau lại lắc đầu. Thiên Nguyên môn chiêu đồ sứ nghi hoặc nhìn lấy Trương trưởng lão, gật đầu lại là lắc đầu, đây là ý gì? Cung chủ. Trương trưởng lão nhấp nhô mở miệng, cung chủ nghe tiếng lập tức đi qua, cung kính ôm quyền. Hừ. Cung chủ còn chưa mở miệng, Trương trưởng lão trên người lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, trực tiếp làm cho nàng quỳ một chân trên đất. Lão phu hỏi ngươi, vì sao Tô Mục chỉ bài dành tại người thứ 30? Dược Long đại điện, như thế bất công, lừa gạt tông môn sao? Trương trưởng lão trên mặt hiện lên tăng khốc, hắn muốn vì Tô Mục tìm lại công đạo, đầu tiên thanh toán cũng là cung chủ. Thân là Thanh Trì học cung cung chủ, phát sinh như thế không công bằng sự tình, chính là muốn phụ hàng đầu trách nhiệm. Hắn thân là trưởng lão, cũng muốn ngăn chặn loại này không công bằng hiện tượng, bằng không về sau thêm vào Lạc Nhật Tông, tất cả đều là một số chắp nối cặn bã. Gặp Trương trưởng lão thanh toán việc này, những cái kia chiêu đồ sứ tất cả đều dọa đến cổ co rụt lại, riêng là Đường Phong, càng là mồ hôi lạnh ứa ra, đem Tô Mục bài danh đặt ở người thứ 30, thế nhưng là hắn làm quyết định. Hiện tại chỉ hy vọng cung chủ có thể vì bọn họ có nổi. Trương trưởng lão tha mạng. Cung chủ khó khăn cầu tình, nhìn những cái kia chiêu đồ sứ liếc một chút, gặp bọn họ không một người đến giúp nàng nói chuyện, tâm trực tiếp lạnh một nửa, các ngươi làm đi ra quyết định, chẳng lẽ để cho nàng một người có nổi hay sao? Việc này cũng không phải là ta chuyên quyền độc đoán, ta chẳng qua là cái nho nhỏ cung chủ, rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ. Trương trưởng lão nhướng mày, đây ý là người khác hai bên bài danh. Ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia chiêu đồ sứ, hắn lập tức liền nghĩ đến là những thứ này người dở trò quỷ. Tô Mục, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có đi hỏi những cái kia chiêu đồ sứ, hỏi bọn hắn khẳng định là hỏi không ra đến, không bằng hỏi Tô Mục người trong cuộc này. Tô Mục tự nhiên là đem tình huống nói chi tiết đi ra, những cái kia chiêu đồ sứ uy hiếp ánh mắt toàn đều coi thường. Trương trưởng lão nghe xong trên mặt lóe qua ngạc nhiên, thế mà ưu tú như vậy, đồng thời tâm bên trong dâng lên lửa giận, ưu tú như vậy thế mà bị chèn ép đến người thứ 30, muốn không phải Tô Mục chính mình gan lớn, tới khiêu chiến hắn khảo nghiệm, chỉ sợ cũng muốn bị mai một. Tốt, rất tốt. Trương trưởng lão nhìn lấy những cái kia chiêu đồ sứ, tức giận đến cười lạnh liên tục, ưu tú như vậy thiên tài các ngươi đều có thể chèn ép đến người thứ 30, các ngươi cái nào là chiêu đồ sứ, thì là một đám sâu mọt. Dứt lời, Trương trưởng lão đưa tay bãi xuống, những cái kia chiêu đồ sứ vội vàng không kịp chuẩn bị, thanh thủy cái tát âm thanh không ngừng vang lên, cách không một trường, đều bị đánh miệng mũi đổ máu. Đường chấp sự. Trương trưởng lão quát lạnh, hắn tông môn chiêu đồ sứ hắn quản không nhiều lắm, chỉ có thể cho bọn hắn một bài học, nhưng người trong nhà thì phải thật tốt quản giáo. Đường chấp sự thân thể lắc một cái, bụng mặt run rẩy đến Trương trước mặt trưởng lão. Trương trưởng lão, ta. Phúc. Đường chấp sự kinh hồn bạt vía, còn không có nói hết lời, cái bụng thì lọt vào trọng kích, cả người đều nhanh muốn xếp chồng lên nhau, trung điệp đập tại trên đài cao, cùng thổ máu tươi. Hồi tông lãnh phạt. Trương trưởng lão thanh âm lạnh như băng truyền đến, Đường chấp sự lòng tràn đầy đắng chát, đem hắn đánh thành dạng này thế mà còn muốn trở về lãnh phạt, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy kịch liệt đau nhức đứng dậy khó khăn đứng dậy ôm quyền đáp ứng. Nhìn đến Đường Phong không nói giả, Tô Mục là thật cùng Trương Vấn Bình quan hệ không ít. Đường chấp sự nhìn lấy Tô Mục, trong lòng hối hận, muốn là hắn tin tưởng con mình lời nói, liền sẽ không rơi vào cục diện như vậy. Nhưng ai có thể nghĩ tới, nho nhỏ một cái học viện học viên, có thể cùng Trương Vấn Bình loại kia nhân vật có quan hệ. Tô Mục, ngươi có bằng lòng hay không thêm vào Lạc Nhật Tông? Trương trưởng lão quay đầu nhìn Tô Mục, cười nhạt lại lần nữa mời, lời nói bên trong một cái khác tầng ý tứ là, ta làm ngươi có thể hài lòng. Nguyện ý, đa tạ Trương trưởng lão. Tô Mục mỉm cười ôm quyền, hắn đương nhiên hài lòng. Tốt, sau 3 ngày tông môn phi thuyền sẽ đến tiếp các ngươi. Trương trưởng lão cười nhạt gật đầu, thân hình chuyển một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Mọi người thấy Trương trưởng lão rời đi, nửa ngày đều không có hoàn hồn, người nào cũng không nghĩ đến, một cái dược long đại điện sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố. Sau một lúc lâu chúng học viên ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Mục, bây giờ đang ở cái này khu vực, người nào dám chọc hắn? Đại điện tiếp tục. Cung chủ lòng còn sợ hãi cao giọng tuyên bố, các đại tông môn chiêu đồ sứ bắt đầu chọn lựa vượt quan thành công học viên. Cùng Tô Mục cùng nhau thêm vào Lạc Nhật Tông trừ Trần Thiến bọn họ bên ngoài, còn có không ít đỉnh cấp thiên kiêu, ước chừng 100 người. Thiên Nguyên môn cũng thu nhận không sai biệt lắm 100 người, nhưng Thiên Nguyên môn chiêu đồ sứ nhìn lấy cái kia 100 người rõ ràng có chút không vừa ý, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Tô Mục trên thân, lộ ra không cam lòng cùng hối hận. Nếu như hắn ánh mắt cao một chút, cái này quét ngang tất cả nhân yêu nghiệt thiên tài, liền sẽ là bọn họ Thiên Nguyên môn. Mặc kệ là thêm vào Lạc Nhật Tông vẫn là Thiên Nguyên môn học viên thiên kiêu, trừ Tô Mục bên ngoài, tất cả đều gặp phải hà khắc yêu cầu, nhất định phải xông qua vào tông khảo hạch, không lại chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử. Nhưng coi như thế, y nguyên không cách nào ngăn cản các học viên thêm vào nhất phẩm đại tông môn nhiệt tình. Chương 852, khảo hạch nội dung. Nhất phẩm đại tông môn chọn lựa xong thì đến phiên nhị phẩm tông môn, thêm vào nhị phẩm tông môn người rất nhiều, không thiếu thiên phú không kém gì Đàm An thiên kiêu, thà làm đầu gà không làm vợ vĩ, những thứ này người đều nghĩ đến thêm vào nhị phẩm tông môn, hưởng thụ càng nhiều tư nguyên. Đồng thời bọn họ cũng là tại đánh bạc, vạn nhất ngày nào nhị phẩm tông môn tấn thăng thành nhất phẩm đại tông môn, vậy bọn hắn thì kiếm đại phát. Đến mức tam phẩm tông môn sức hấp dẫn thì kém quá nhiều, vô luận bọn họ mở ra cho dù tốt điều kiện, cũng chỉ có thể kiếm nhị phẩm tông môn còn lại, đáp ứng thêm vào tam phẩm tông môn học viên cũng là dầu dị không vui, làm sao đều cao hứng không nổi. Chúng học viên bị các đại tông môn dựa phân về sau mang ý nghĩa dược long đại điện kết thúc, cung chủ tại trên đài cao dựa theo quá trình chúc phúc phát biểu về sau, như vậy từ nhiệm này giới cung chủ chi vị. Đại điện kết thúc, tại một đám học viên hâm mộ trong ánh mắt, những cái kia thêm vào đại tông môn tiên kiêu ID đừng lấy, chuẩn bị vào tông thủ tục. Cái gì? Hoa cô nương rời đi học cung. Tô Mục nhìn lấy Hoa Nhân Quyền bọn họ, cao mày nói, việc này làm sao mới nói cho hắn biết? Tô Mục, huynh người ta nguy ngươi không dùng lo lắng, thích hợp với nàng cũng không phải là tông môn, nàng có khác phát triển, ngươi thì cứ việc yên tâm đi. Hoa Minh trong lòng biết Tô Mục lo lắng Hoa huynh người ta toàn. Trấn An nói, Tô Mục bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể nghĩ như vậy. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, trong lúc đó không có chuyện gì phát sinh, trong học cung tất cả cao tầng tất cả đều mật thiết bảo hộ lấy thêm vào đại tông môn học viên an toàn, không có khả năng xảy ra chuyện gì. Đến vào tông môn ngày này, tất cả thêm vào đại tông môn học viên chia làm mấy cái trận doanh tụ tập tại học cửa cung, chờ đợi tông môn phi thuyền đến. Siêu. Vân Đoan phía trên, một chiếc đại hình phi thuyền xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ hạ xuống. Là Vạn Trượng Tông phi thuyền. Nhìn lấy trên phi thuyền treo cờ sĩ, thêm vào Vạn Trượng Tông học viên thân hình nhảy lên, bay lên phi thuyền. Siêu. Tiếp lấy thứ hai chiếc phi thuyền xuất hiện, so Vạn Trượng Tông phi thuyền trực tiếp lớn gấp 3. Thanh Hồng Tông phi thuyền. Tam phẩm tông môn cùng nhị phẩm tông môn nội tình chênh lệch lập tức thì thể hiện ra, nhị phẩm tông môn phi thuyền không chỉ càng tốt đẹp hơn hào khí, cũng đại biểu cho thêm vào nhị phẩm tông môn người xa so với tam phẩm tông môn nhiều. Huyết Viêm môn phi thuyền cũng tới. Xích Dương Tông cũng tới. Ở trung quanh đứng ngoài quan sát học viên đầy mắt hâm mộ nhìn lấy những cái kia thiên kiêu nhảy lên nhị phẩm tông môn phi thuyền, mong mọi chính mình cũng có ngày này. Siêu. Thiên Nguyên môn phi thuyền đến. Lạc Nhật Tông, đó là Lạc Nhật Tông. Nhìn đến hai đại nhất phẩm đại tông môn phi thuyền, chúng học viên cảm xúc bành trướng, nhất phẩm đại tông môn phi thuyền cùng nhị phẩm tông môn không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng luận uy nghiêm hào khí thì là muốn thắng được rất nhiều. Tô Mục, cái kia chúng ta. Đồng hành đối Tô Mục mở miệng, nhìn lấy Lạc Nhật Tông phi thuyền kích động sắc mặt có chút đỏ lên, trong lúc nói chuyện đều là tại tận lực bình phục tâm tình. Tô Mục gật gật đầu, quay đầu nhìn nơi xa Hoa tộc mọi người, đối bọn hắn ôm một cái quyền, bay về phía Lạc Nhật Tông phi thuyền. Hoa Nhân Quyền thì là bay về phía Thiên Nguyên Môn phi thuyền, hắn cự tuyệt Tô Mục hảo ý, lựa chọn thêm vào Thiên Nguyên Môn. Hắn không thích cùng Tô Mục tại một hoàn cảnh bên trong phân đấu, như thế quá áp lực, thêm vào Thiên Nguyên Môn đối với hắn mà nói là cái càng tốt hơn lựa chọn. Tô Mục, đa tạ. Đang bay về phía Thiên Nguyên Môn phi thuyền lúc, Hoa Nhân Quyền truyền âm cho Tô Mục, cái này đã không biết là lần thứ mấy cảm tạ. Tô Mục quay đầu nhìn Hoa Nhân Quyền, không thèm để ý lắc đầu cười một tiếng, người có chí riêng, Hoa Nhân Quyền có thể bị Thiên Nguyên Môn nhìn trúng, cũng là chuyện tốt. Chúc mừng chư vị thêm vào Lạc Nhật Tông, từ nay về sau, các ngươi cũng là Lạc Nhật Tông một viên. Tô Mục mọi người hạ xuống tại phi thuyền bong tàu, một người trung niên nam tử đứng tại cột buồm trước, cao giọng mở miệng. Tiếp xuống tới các ngươi đem tại phi thuyền phía trên vượt qua 10 ngày, tại phi thuyền bên trên có sung túc nguyên khí cung ứng các ngươi tu luyện, tại cái này trong vòng 10 ngày, các không thể sinh xảy ra chuyện, bằng không nghiêm trị không tha. Trung niên nam tử nghiêm khắc quét Tô Mục mọi người liếc một chút về sau, thì lại giảng một số quy tắc chi tiết, mới khiến cho Tô Mục mọi người tiến vào khoang thuyền. Chỉ có tầng thứ nhất có gian phòng. Vừa đi vào khoang thuyền, Tô Mục mọi người liền biết được tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 đã trụ đầy người, không tùy tâm kinh hãi. Phi thuyền chia làm 3 tầng, mỗi một tầng đều có thể dung nạp hơn 2000 người, hiện tại thế mà đã trụ đầy 2 tầng, cái này mang ý nghĩa Lạc Nhật Tông đã chiêu đến chí ít 4000 người. Rất khó tưởng tượng, tại Lạc Nhật Tông như thế khắc nghiệt chiêu đồ phía dưới, còn có nhiều người như vậy có thể thêm vào Lạc Nhật Tông. Càng khó tưởng tượng, Hoàng Cương Nam vực rộng lớn, cùng với thế giới bên ngoài bao la đến loại trình độ nào. Sau khi kinh ngạc mọi người thì vội vàng chọn lựa gian phòng, tiếp xuống tới Lạc Nhật Tông còn muốn đón hắn mới vào tông đệ tử, không trước chọn tốt gian phòng, đến thời điểm liền ở địa phương đều không có. May ra hiện tại tầng thứ nhất gian phòng dư giả, Tô Mục bọn họ mỗi người đều chọn lựa đến gian phòng. Cũng không tệ lắm. Tô Mục dò xét một chút gian phòng hoàn cảnh, hài lòng gật đầu, không thua gì ở lại đại hình tự lầu, nguyên khí cũng nồng đậm đến có thể so với dùng trung phẩm nguyên thạch tu luyện. Toàn bộ khoang thuyền đều có thể hưởng dụng đến cái này chờ điều kiện tu luyện, có thể nghĩ nhất phẩm đại tông môn nội tình mạnh bao nhiêu. Nhưng Tô Mục vẫn là lấy ra thượng phẩm nguyên thạch tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên cực cảnh tầng 2. Trần Tiến bọn họ biết được Tô Mục tại dốc lòng tu luyện, cũng là đều không tới quấy rầy, mỗi người chuyển động, kết giao bạn mới, thuận tiện tìm hiểu vào tông khảo hạch tình huống cặn kẽ. Ông. Hai ngày sau, Tô Mục cảm nhận được bên trong túi chữ vật có động tĩnh, lấy ra truyền âm ngọc giản. Tô Minh, chúc mừng thêm vào ta tông, tông môn khảo hạch quy tắc chi tiết đi ra, ngươi nhớ kỹ. Tô Mục nét mặt biểu lộ đủ cười, trong tông môn có người cũng là thuận tiện, có thể sớm tám có trời mới biết khảo hạch tình huống. Bích Lạc Vân Thủy, Thủy Vân Hoa. Lạc Nhật Tông khảo hạch địa điểm là Bích Lạc Vân Thủy, khảo hạch nội dung là ngắt lấy Thủy Vân Hoa. Bích Lạc Vân Thủy là một khối chất nước đặc thù hồ nước chi địa, chất nước có rất mạnh ăn mòn tính, có thể trực tiếp xâm lấn thân thể, hơi không cẩn thận liền sẽ hoàn thành không cách nào vãn hồi trọng thương. Mà Thủy Vân Hoa thì là một loại gột rửa kinh mạch, loại trừ đan độc linh dược, đồng thời có tăng trưởng tu vi công hiệu, là một loại vô cùng toàn diện linh dược. Thủy Vân Hoa sẽ bị tinh luyện thành thủy vân dịch, hội cấp cho các đệ tử sử dụng, là Lạc Nhật Tông căn bản. Nếu là có thể hái tới năm cao Thủy Vân Hoa liền tốt. Tô Mục đem truyền âm ngọc giản để vào túi trữ vật, trong lòng thì thào, năm càng cao Thủy Vân Hoa hiệu quả càng tốt, đối với hắn tu vi đẩy tới có phi thường tốt hiệu quả. Tiếp tục tinh tu. Ngày thứ 8, khoảng cách đến Lạc Nhật Tông chỉ còn 2 ngày. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ vang, Tô Mục lui ra tu luyện, mở cửa chỉ thấy Trần Tiến đứng ở ngoài cửa, đằng sau còn có mấy cái khuôn mặt xa lạ. Trần cô nương, ngươi nhất định phải hắn tham gia hiến hội lời nói, Hoa Ca hội rất không cao hứng. Không chờ Tô Mục mở miệng, Trần Tiến đằng sau một cái da thịt trắng nõn, mắt phượng nam tử không vui mở miệng, nhìn lấy Tô Mục trong hai mắt mang theo ý. Tống huynh, hắn như là không thể tham gia lời nói, vậy ta cũng không đi. Trần Tiến quả quyết mở miệng, thái độ kiên định. Tống Thần hừ lạnh, nhìn lấy Tô Mục càng thêm khó chịu. Vậy được à, tiểu tử ngươi thật sự là may mắn, muốn không phải Trần cô nương, ngươi căn bản không có tư cách tham gia hiến hội. Tống Thần giống như bố thí đồng dạng đáp ứng để Tô Mục tham gia hiến hội, nói xong dẫn người quay người rời đi. Tô Mục nhíu mày, làm hắn hiếm có một cái yến hội. Tô Mục, nhanh đi theo ta đi, chờ lát nữa trên yến hội có người hội công bố một số khảo hạch chi tiết, chúng ta nhanh đi ngay một chút, khảo hạch càng có thêm phần chắc chắn. Trần Tiến lôi kéo Tô Mục vui vẻ nói, nàng cũng không thích Tống Thần cái kia loại người, nhưng không biết sao Tống Thần cùng Ngũ Tử Hoa quan hệ tốt, mà Ngũ Tử Hoa tại Lạc Nhật Tông bên trong có người, sớm biết khảo hạch chi tiết. Nàng biết vào tông khảo hạch đối Tô Mục phi thường trọng yếu, muốn hết sức trợ giúp Tô Mục tại trong khảo hạch đoạt giải nhất, một lần hành động trở thành nội môn đệ tử. Khảo hạch chi tiết. Tô Mục âm thầm lắc đầu, tại 6 ngày trước hắn liền đã tất cả đều biết. Trần cô nương, ta thì không đi. Không cần phải để ý đến Tống Thần cái kia loại người, nghe xong khảo hạch chi tiết chúng ta liền đi. Trần Tiến coi là Tô Mục là tại sinh Tống Thần khí, thì cưỡng ép lôi kéo Tô Mục rời đi. Chương 853, trộm mật người. Tô Mục đầy mặt bất đắc dĩ bị Trần Tiến lôi kéo rời đi, không đành lòng cự tuyệt nàng hảo ý, hắn biết Trần Tiến là vì hắn suy nghĩ, liền cao hứng đều là tại cao hứng dùm cho hắn. Hai vị dừng bước. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, ngăn ở trước mặt hai người. Tôn chấp sự. Trần Tiến sững sờ dưới, vội vàng ôm quyền. Xuất hiện tại bọn hắn trước mặt trung niên nam tử chính là tại cột buồm trước nên đón bọn họ người kia, thông qua mấy ngày nay đi lại Trần Tiến đã biết hắn thân phận, là chuyên môn nên đón mới lên cấp đệ tử chấp sự. Tô Mục cũng đưa tay ôm quyền, hỏi thăm nhìn lấy Tôn chấp sự. Người rời đi trước. Tôn chấp sự đối Trần Tiến nói một câu, ánh mắt một mực tại Tô Mục trên thân. Trần Tiến nga mi nhăn lại, có chuyện gì nhất định phải nàng rời đi mới được. Lo lắng nhìn lấy Tô Mục, e sợ cho Tôn chấp sự gây bất lợi cho Tô Mục. Tô Mục đối Trần Tiến lắc đầu, ra hiệu không có việc gì. Trần Tiến suy nghĩ một chút, cái này mới rời khỏi. Ngươi chính là Tô Mục a? Tôn chấp sự truyền âm hỏi. Tô Mục gật gật đầu, chuyện gì thần bí như vậy, tại chính mình địa bàn còn muốn truyền âm nói. Không chờ hắn mở miệng, Tôn chấp sự thì sờ về phía bên hông túi trữ vật, lấy ra một cái cành vàng ném cho Tô Mục. Còn kém ngươi. Nói xong, Do xét Tô Mục liếc một chút sau thì khó hiểu lắc đầu rời đi. Tô Mục tiếp nhận cành vàng, nhìn lấy Tôn Chấp Sự bóng lưng cũng là không nghĩ ra, cái gì còn kém hắn, còn có cái này cành vàng đến cùng là dùng làm gì? Tôn Chấp Sự tựa hồ là có chuyện gì không hiểu rõ, hắn thì là càng thêm không hiểu rõ. Hẳn là vật gì tốt, Tô Mục cũng không nghĩ nhiều, đem cành vàng cất kỹ, đuổi kịp Trần Thiến. Tôn Chấp Sự tìm ngươi có việc. Gặp Tô Mục nhanh như vậy liền đến, Trần Thiến có chút kinh ngạc, chuyến đến tìm Tô Mục, nhanh như vậy thì kết thúc. Không có gì. Tô Mục lắc đầu, hắn ngay cả mình đều không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, không biết cùng Trần Thiến giải thích như thế nào. Trần Thiến bất đắc dĩ gật đầu, không tiếp tục hỏi, tiếp tục lôi kéo Tô Mục đi. Đi ở phía trước Tống Thần liếc liếc một chút cùng lên đến Tô Mục, còn giống như cùng Trần Thiến lôi kéo tay, thử lạnh sắc mặt càng thêm khó coi. Tống huynh, thì loại nữ nhân này, trên phi thuyền khắp nơi đều là, thẳng thắn đem hai người họ đuổi đi. Bên cạnh một người bờ môi ngập ngừng nói, truyền âm nói. Tống Thần sắc mặt âm ế, lắc đầu. Ta sẽ để cho nàng biết, chỉ có theo ta Tống Thần mới có ngày nổi danh. Trần Thiến tư sắc cùng Thiên Phú, tại tất cả nữ thiên kiêu bên trong ở vào thượng du, hắn tự nhiên là muốn đuổi tới tay. Lần này hiến hội vốn chính là để Trần Thiến nhìn đến hắn chỗ lợi hại, theo mà đối với hắn sinh ra sùng bái, thuận tiện hai người thân cận, không nghĩ tới Trần Thiến lại cùng khác nam nhân đi gần như vậy. Trên phi thuyền có nhiều cái đại sảnh, có thể tùy ý tổ chức các loại hiến hội. Các loại Tô Mục bọn họ đến lúc đó, trong đại sảnh đã tụ tập có gần trăm người, cái trẻ tuổi, khí tức cường thịnh, bất quá đều là một số khuôn mặt xa lạ. Tô Mục quét mắt một vòng, quay đầu hỏi hướng Trần Thiến đồng hành bọn họ đâu. Trần Thiến lắc đầu, nàng có thể mang theo Tô Mục đến yến hội cũng đã là may mắn, không có khả năng trả mang theo đồng hành bọn họ đi tới. Chúng ta nghe hết trở về nói cho bọn hắn là được. Hôm nay có thể kết bạn chư vị thiên kiêu, là ngũ mỗ vinh hạnh. Tô Mục hai người còn không có tìm cái chỗ ngồi xuống, trong đại sảnh một cái đẹp trai thanh niên thì cao giọng mở miệng, hắn cũng là Tống Thần trong miệng Ngũ Tử Hoa. Hôm nay tìm mọi người đến, cũng là muốn theo mọi người cùng hưởng tông môn khảo hạch sự tình, tề tâm hiệp lực, cùng một chỗ trở thành ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử. Lời này vừa nói ra, gần trăm người thần sắc biến đến kích động lên, trở thành Lạc Nhật tông nội môn đệ tử là bọn họ lớn nhất hướng tới sự tình. Bất quá tông môn khảo hạch chính là tuyệt mật, ngũ mộ biết được không dễ, đang giảng trước đó, còn mời chư vị có thể thể, trước khảo hạch, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Thể. Mọi người do dự, vi phạm lời thể cũng sẽ không lọt vào bị tiên lôi đánh, nhưng hội sinh ra tâm ma đối với tu luyện cùng tánh mạng đều sẽ tạo thành cực lớn uy hiếp, không có người hội coi lời thể là thành trò đùa. Ngũ Tử Hoa ánh mắt quét qua, thấy mọi người do dự, ngựa khí bắt đầu biến đến lãnh đạm. Như là làm không được, có thể tự mình rời đi. Rời đi thì mang ý nghĩa không chiếm được tông môn khảo hạch một tay tin tức, mọi người lập tức không do dự nữa, nhấc tay thể. Trần Thiến cũng theo thể, nhưng bị Tô Mục đè xuống giơ lên tay. Không cần đến. Tại Trần Thiến ánh mắt nghi ngờ bên trong, Tô Mục lắc đầu nói, "Ngươi muốn biết tông môn khảo hạch lời nói, ta có thể nói cho ngươi." Trần Thiến đôi mắt đẹp trừng một cái, "Ngươi biết?" "Nào biết được." "Trương trưởng lão, vẫn là Tôn Chấp Sự." Tô Mục lắc đầu, Trần Thiến lập tức hiểu xỉu đi xuống, hai người kia đều không phải là, cái kia còn có thể theo cái kia thu hoạch được khảo hạch tình báo, coi như thu hoạch được cũng không nhất định chuẩn xác. "Ta vẫn là lưu tại nơi này nghe đi." Gặp Trần Thiến còn phải ở lại chỗ này, Tô Mục nhíu mày, cái này là không tin hắn sao? Tô Mục, ngươi muốn là không nghĩ thể ở chỗ này nghe, vậy trước tiên đi tìm đồng hành bọn họ a, đem ngươi biết nói cho bọn hắn, đến lúc đó cùng một chỗ tổ đội, giúp ngươi trở thành nội môn đệ tử. Tô Mục do dự một chút gật đầu, dạng này cũng tốt, trước hết để cho đồng hành bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, nếu là không cẩn thận biến thành tạp dịch đệ tử, vậy liền thảm. Đợi lát nữa ta liền đến, mau đi đi. Không giống nhau Tô Mục mở miệng, Trần Thiến thì cười nhạt nói. Nhìn lấy Tô Mục rời đi, Trần Thiến thu lại mặt cười, nhấc tay thể. Tô Mục không muốn thể, vậy liền nàng đến thể. Sinh ra tâm ma cũng là nàng, sau khi nghe xong nàng liền đi cùng Tô Mục so sánh một phía dưới tình báo. Nàng nhất định sẽ giúp Tô Mục trở thành nội môn đệ tử. Tống Thần một mực chú ý bên này, nhìn đến Tô Mục rời đi khinh thường cười lạnh, biết mình lăn, tính ngươi thất thời. Tại Thanh Trì học cung thời điểm Tô Mục đã dùng truyền văn ngọc giản cùng đồng hành bọn họ thành lập phương thức liên lạc, rất nhanh liền đem bọn hắn gọi vào gián phòng. Cái gì? Ngươi muốn cùng chúng ta nói tông môn khảo hạch sự tình? Đồng hành năm người vừa ngồi xuống, nghe đến Tô Mục lời nói cả kinh nhảy dựng lên. Không phải nói chúng ta tầng này, thì Ngũ Tử Hoa biết không? Làm sao ngươi biết? Năm người không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục, trước đó bọn họ là vóc nhọn đầu nghĩ muốn đi tham gia Ngũ Tử Hoa yến hội, nhưng không biết sao người ta căn bản chướng mắt bọn họ, bây giờ lại có thể tại Tô Mục cái này bên trong đạt được khảo hạch tin tức, để bọn hắn đều có chút không rõ ràng cảm giác. Nhưng không giống nhau Tô Mục mở miệng giải thích, năm người thì bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, kém chút quên Tô Mục bối cảnh. Tô Mục đứng sau lưng thế nhưng là một vị trưởng lão, mới lên cấp đệ tử bên trong ai có thể có hắn bối cảnh mạnh. Lợi hại. Nhanh giảng nhanh giảng. Tại năm người thúc dục bên trong, Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, cùng bọn hắn giảng thuật tông môn khảo hạch quy tắc chi tiết. Năm người nghe lấy trên mặt kinh ngạc càng ngày càng nhiều, thì liền cái nào một khu vực thủy vân hoa nhiều nhất đều rõ ràng. Đây cũng quá mạnh. Tô Mục, chúng ta có thể hay không đi nói cho người khác biết? Sau khi nghe xong, đồng hành trong lòng hơi động, gấp vội mở miệng. Ngũ Tử Hoa mở yến hội công bố khảo hạch nội dung cũng không phải tại làm việc thiện, là vì tổ kiến đội ngũ, để càng nhiều thiên tiêu giúp hắn ngồi lên nội môn đệ tử chi vị. Chúng ta cũng nhận biết không ít thiên tiêu, nhân phẩm tính cách cùng thực lực đều rất không tệ, kéo bọn hắn nhập bọn, tuyệt đối có thể giúp ngươi trở thành nội môn đệ tử. Năm người đứng dậy, thỏa thuê mãn nguyện nhìn lấy Tô Mục, bọn họ nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất giúp Tô Mục ngồi lên nội môn đệ tử chi vị. Đông đảo mới lên cấp đệ tử bên trong, không chỉ có bọn họ cùng Ngũ Tử Hoa, trong những ngày qua, mấy ngàn thiên kiêu đều tại các loại tổ đội, tranh thủ có hạn nội môn đệ tử danh lệch. Rất nhiều thiên tài cũng vui vẻ trợ giúp Ngũ Tử Hoa loại này thiên kiêu, không phải tất cả mọi người có thể giống Ngũ Tử Hoa dạng này có thể tại Lạc Nhật Tông có rất sâu bối cảnh, chỉ có đem Ngũ Tử Hoa đưa lên nội môn đệ tử chi vị, mới có thể tại tông môn cấp tốc đứng vững gót chân, càng có thể tiếp xúc đến ngũ tử hoa người phía sau. Tô Mục gật gật đầu, hắn cũng có lòng này tổ đội, lấy Bích Hải Vân Thủy bao la, chỉ dựa vào một mình hắn là không thể nào tại nhiều như vậy thiên kiêu bên trong dùng tuyệt đối nắm chắc thắng được, người nhiều lực lượng lớn, nhất định muốn đáng tin. Yên tâm, tuyệt đối đáng tin. Năm người vỗ ngực cam đoan, liền ngựa không dừng vó đi tổ chức nhân mã. Chờ chúng ta tin tức tốt. Cái này 8 ngày, bọn họ cũng không phải toi công bận rộn. Có bọn họ giúp đỡ, Tô Mục bất rất lo xa, ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện. Tiểu qua nửa ngày, trong túi chữ vật truyền văn ngọc giản thì chấn không ngừng, Tô Mục lấy ra xem xét, tất cả đều là tin mừng, đến bây giờ, đồng hành 5 người đã vì hắn lôi kéo hơn 20 cái đáng tin người. Nhân số phía trên mặc dù so ra kém ngũ tử hoa đội ngũ, nhưng Tô Mục cũng có lực lượng cùng ngũ tử hoa phân cao thấp. Hắn không chỉ nắm giữ hoàn chỉnh nhất tông môn khảo hạch tin tức, càng có độc đáo ngắt lấy thủy vân hoa pháp môn. Đi qua Tô Mục cho phép về sau, đồng hành 5 người thì nói cho những người kia tông môn khảo hạch nội dung tặng kẽ, bất quá đồng dạng phương pháp, những người kia muốn có được chân quý như vậy tin tức, nhất định phải thể. Đồng thời đồng hành bọn họ còn lưu lại thủ đoạn, cái nào khu vực thủy vân hoa càng nhiều liền không có nói cho những người kia, chờ lấy chính thức khảo hạch thời điểm lại cùng bọn hắn nói, dạng này càng bảo hiểm. Sau khi nói xong, đồng hành 5 người thì để bọn hắn tiếp tục đi tìm đáng tin thiên tiêu, tiến một bước mở rộng đội ngũ. Lại là gần nửa ngày đi qua, Tô Mục đội ngũ nhân số rất nhanh liền mở rộng đến 80 người. Phanh phanh phanh. Trung điệp tiếng đập cửa vang lên, Tô Mục nhíu mày mở to mắt, chuyện gì vội vã như vậy? Đứng dậy mở cửa, chỉ thấy một bóng người xông tới, đưa tay một phát bắt được. Đồng hành. Nhìn trong tay người, trong lúc nhất thời Tô Mục kém chút không nhận ra được, hiện tại đồng hành đã mặt mũi bầm dập, cả khuôn mặt bị đánh thành đầu heo. Người nào động thủ? Sầm mặt lại, tại phi thuyền bên trong không thể động thủ, đồng hành lại là người khác, đánh đồng hành cũng là tại đánh hắn mặt. Bên ngoài hành lang bên trên, Lô Tông Bình, Trần Thiến bọn họ đều tại, hai đội nhân mã phân biệt rõ ràng rằng có lấy, hiển nhiên là đã đánh thật lâu, Tô Mục mở cửa mới khiến cho chiến đấu tạm thời dừng lại. Cho đồng hành cho ăn một viên thuốc, Tô Mục ra khỏi phòng, ánh mắt quét qua, che mặt sương lạnh, chỉ thấy cùng Trần Thiến bọn họ rằng có là Ngũ Tử Hoa bọn họ. Tiểu Súc Sinh, rốt cục chịu đi ra. Tống Thần đứng tại Ngũ Tử Hoa bên cạnh, liếc mắt liền thấy Tô Mục, âm thanh hùng dữ quát lạnh. Hắn cũng là Tô Mục. Làm sao còn trẻ như vậy? Không hổ là cá nhân liên quan, còn trẻ như vậy thì có thể gia nhập Lạc Nhật Tông. Trần Thiến bên cạnh người đều quay đầu nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt lấp lóe, bọn họ đều là bị đồng hành 5 người mời chào người từng trải, tăng thêm Trần Thiến cùng đồng hành bọn họ, Tô Mục đội viên đã vượt qua 90 người. Bất quá Ngũ Tử Hoa người bên kia càng nhiều, đã vượt qua 200 số lượng. Ngũ Tử Hoa vẫn luôn không có nhàn rỗi, trải qua hơn nửa ngày phát triển, nhân số trực tiếp gấp bội. Ngươi chính là Tô Mục a? Ngũ Tử Hoa đem xúc động Tống Thần ấn trở về, đi tới nhấp nhô mở miệng. Ngũ Tử Hoa, ngươi có ý tứ gì? Tô Mục đi tới, nhìn lấy Trần Thiến trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương, sắc mặt băng hàn. A. Ngũ Tử Hoa cười lạnh, xem thường nhìn lấy Tô Mục. Tham gia hết tiến hội, quay đầu thì tiết lộ khảo hạch bí mật, phản bội ta, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta là có ý gì? Một cái bị ổi vô sỉ đồ vật, cũng có thể làm lãnh tụ người, thật sự là buồn cười. Tô Mục đồng đội đều là trầm mặc, thậm chí xấu hổ túi lầu xuống, trong mắt bọn hắn, Tô Mục cho những tin tình báo kia, cũng là theo Ngũ Tử Hoa chỗ đó trộm lấy ra, bây giờ bị tại chỗ vạch trần, thể diện mất hết. Mà bọn họ cùng loại này tiểu nhân hèn hạ tổ đội, càng là không ngóc đầu lên được. Muốn không phải đã thể, bọn họ đã sớm đi. Ngươi đánh rắm. Một tiếng mắng chửi vang lên, Tô Mục rất ngạc nhiên quay đầu nhìn Trần Thiến, từ trước đến nay dịu dàng nàng thế mà là cái thứ nhất bạo nói tục. Tô Mục hắn cũng chỉ là đi một chuyến, cái gì đều không nghe thấy, khắc ngậm máu phun người. Đúng, hắn là đi, vậy còn ngươi? Tống Thần cười lạnh đứng ra, nhìn chằm chằm Trần Thiến ánh mắt mãnh liệt. Ngươi thế nhưng là nghe từ đầu đến cuối, còn không phải ngươi làm phản đồ để lộ bí mật. Một đôi cậu nam nữ a. Tống Thần hướng về Trần Thiến khinh thường xì một miếng nước bọt, lãng phí hắn tinh lực, đối Tô Mục tiểu bạch kiểm kiệt như thế trung thành tuyệt đối, sợ là sớm đã bị Tô Mục cho chơi nát. Ngươi? Trần Thiến kiếm chỉ Tống Thần, khi đến sắc mặt đỏ lên, mắng nàng có thể, chớ mắng Tô Mục. Cẩn thận. Ngũ Tử Hoa đột nhiên đồng tử co rụt lại, kinh hô một tay lấy Tống Thần đẩy ra. Phốc phốc. Nhưng vẫn là muộn, một đạo như châm đồng dạng cương khí đem Tống Thần bả vai xuyên thủng, lảo đảo quỳ tới đất phía trên. Ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Tô Mục đạm mạc mở miệng, một sợi cương khí ngưng ở đầu ngón tay, nhìn lấy Tống Thần ánh mắt lạnh lẽo. Lần sau đánh cũng không phải là bả vai, mà chính là ngươi cổ. Ngươi? Tống Thần bưng bít lấy bả vai, mặt mũi tràn đầy đau cho, bị tức đến không nhẹ, đem hắn đánh thành dạng này, còn dám ăn nói ngông cuồng. Trên trận hoàn toàn yên tĩnh, hai đội người ánh mắt tất cả đều tại Tô Mục trên thân, trong mắt lóe ra kiêng kỵ, nhất kích liền có thể đem thiên cực cảnh tầng 2 Tống Thần trọng thương, phần này thực lực, còn trẻ như vậy, tại chỉnh trên chiếc thuyền này đều hiếm thấy. Chỉ là nhất kích, Tô Mục liền đem tất cả mọi người trấn trụ. Người nào không biết tại tầng thứ nhất, cũng chỉ có ta Ngũ Tử Hoa biết tông môn khảo hạch nội dung, bất kể như thế nào, ngươi trung quy là chủ mật, việc này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Ngũ Tử Hoa ánh mắt híp lại, lạnh giọng mở miệng. Gặp Tô Mục cương thế, hắn bắt đầu giảng đạo lý. Ôi, nhưng đáp lại hắn, chỉ có xem thường cười lạnh. Thì ngươi cái kia một chút điểm tình báo, ta còn cần chủ mật. Không khỏi đem chính mình nhìn quá cao. Tô Mục, ngụy biện là không có dùng, ngươi nói không có chủ mật, cái kia liền lấy ra chứng cứ. Ngũ Tử Hoa ánh mắt lạnh lẽo, không cho hắn một lời giải thích, cũng đừng trách hắn động thủ. Bọn họ bên này thế nhưng là chiếm cứ lấy tuyệt đối nhân số ưu thế. Liền xem như trên phi thuyền chấp sự đến, hắn cũng có sung túc động thủ lý do. Vậy ta hỏi ngươi, cái nào khu vực thủy vân hoa càng nhiều? Ngũ Tử Hoa thần sắc lập tức cứng đờ, cái vấn đề này đem hắn cho làm khó, hắn đi đâu đi biết chỗ nào thủy vân hoa càng nhiều. Loại tin tức này, đồng dạng trưởng lão đều chưa hẳn có thể biết, biết trưởng lão cũng bị tông môn cảnh cáo không thể sớm để lộ bí mật, không có người sẽ biết. Chẳng lẽ ngươi biết không thành? Ngũ Tử Hoa quát lạnh, hắn cũng không tin Tô Mục sẽ biết. Ta đương nhiên biết. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, giễu cợt Ngũ Tử Hoa vô tri, để Ngũ Tử Hoa sắc mặt trực tiếp hắc thành đáy nổi. Tại Bích Lạc Vân Thủy Đông Nam phương hướng, 100 dặm chỗ, Thừa Thai Thủy Vân Hoa, so hắn địa phương chí ít cao hơn gấp 2 sản lượng. Tô Mục bên này đồng đội nghe đến đầu tiên chứng mắt, thật không thể tin nhìn lấy hắn, thật biết rõ. Cái này đều biết, quá lợi hại. Nhưng lập tức bọn họ thì gấp, loại này tuyệt mật tin tức nói cho Ngũ Tử Hoa bọn họ làm gì, đây không phải cho bọn hắn đưa Thủy Vân Hoa sao? Tô Mục lại không thèm để ý chút nào, hắn nói một khu vực như vậy Thủy Vân Hoa sản lượng là cao, nhưng ở Thừa Thai Thủy Vân Hoa nhiều khu vực bên trong, một khu vực như vậy là thấp nhất, cũng là sức cạnh tranh lớn nhất. Ngũ Tử Hoa bọn họ cho dù là đi đoạn, cũng không tới phiên bọn họ. Ngũ Tử Hoa thần sắc cứng đờ, còn thật nói ra. Lập tức, hắn những đội viên kia hỏi thăm nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo nghi vấn, phảng phất giống như đang nói, Tô Mục tin tức muốn so ngươi càng thêm chuẩn xác, càng là nghi vấn Ngũ Tử Hoa năng lực, hối hận thêm vào Ngũ Tử Hoa đội ngũ. Ngươi có phải hay không muốn nói ta nói là giả? Ngươi có thể tùy tiện đi tìm cái tông môn bên trong người xác minh, hoặc là các loại khảo hạch bắt đầu về sau, chính mình đi xem một chút. Ngũ Tử Hoa vừa mở miệng Tô Mục liền nói, thành công để Ngũ Tử Hoa ý miệng, bỏ đi hắn muốn chơi xấu tâm tư. Ai nói ngươi nói là giả, phiến khu vực này người nào không biết, ta cũng biết. Ngũ Tử Hoa ưỡn ngực thân mở miệng, tận lực cho mình lòng tin, nhưng hắn cái kia có chút mất tự nhiên thần sắc, làm sao đều không đủ có lực lượng. Coi như ngươi nói ra những thứ này lại như thế nào, ngươi như cũng là trộm mật, là phản đồ. Trần Tiến mọi người khinh thường nhìn lấy Ngũ Tử Hoa, cái này thời điểm còn tại mạnh miệng. Nhận biết đây là vật gì sao? Ngũ Tử Hoa dám nói lời này là có lực lượng, chuyển tay theo trong túi chữ vật móc ra một cái cành vàng. Cái này cành vàng là Lạc Nhật Tông cấp cho, cầm giữ có trở thành ngoại môn đệ tử đặc quyền, có trở thành nội môn đệ tử tăng thêm. Có căn này cành vàng, dù là ta một đóa thủy vân hoa đều không hái được, ta cũng có thể yên ổn không lo trở thành ngoại môn đệ tử. Nói xong Ngũ Tử Hoa khiêu khích nhìn lấy Tô Mục, phản phất tại nói ngươi có sao? Hắn có căn này cành vàng chứng minh, vậy hắn thì tuyệt đối là đúng, ngươi nói lại nhiều đều vô dụng. Chương 854, phân vực. Ngũ Tử Hoa giơ cao cành vàng, hai đội người nhìn lấy đều là đầy mắt ngạc nhiên. Cái này cành vàng, thật lợi hại như vậy? Đương nhiên. Gặp bọn họ không tin, Ngũ Tử Hoa trung khí 10 phần mở miệng. Chỉ có nhận đến Lạc Nhật Tông phá lệ coi trọng mới có thể có đến căn này cành vàng, hơn 7000 mới lên cấp đệ tử bên trong, cành vàng phát ra số lượng bất quá 50, liên 1% cũng chưa tới, xác suất này thấp đến chỉ đủ nhìn lên. Nhưng phàm là cầm tới cành vàng người, đều tiền đồ đông đảo, quan hệ cũng không có người thường có thể so sánh, tự nhiên là có thể được đến càng thêm tin tức đáng tin. Ngũ Tử Hoa ngạo nghễ nói, giọng nghĩa mai nhìn về phía Tô Mục, ngươi cảm thấy bây giờ còn có người tin tưởng ngươi nói chuyện sao? Tống Thần đứng tại Ngũ Tử Hoa bên cạnh ưỡn ngực thân, dù là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cũng một mặt ngạo nghễ, khiêu khích nhìn lấy Trần Tiến, theo cái kia mặt trắng nhỏ, hối hận không? Trần Tiến chúng người ý thức được cành vàng ý vị như thế nào, sắc mặt tất cả đều biến không được khá nhìn, dù là Tô Mục nói lại đúng, tại cành vàng trước mặt, tất cả mọi người chỉ sẽ tin tưởng Ngũ Tử Hoa lời nói. Tô Mục vẫn như cũng là cái kia trộm mật người, vẫn như cũng là phản đồ, đem lọt vào tất cả mọi người phỉ nhổ, thậm chí ảnh hưởng đến tông môn kiếp sống. Nguyên lai cái này cành vàng lợi hại như vậy. Nghe đến Tô Mục kinh hô, Trần Tiến bọn họ trên nó toát ra hắc tuyến, bụng mặt không đành lòng nhìn thẳng, biết là được, khác nói ra à, đây không phải cho mình xấu mặt sao? Khác cho bọn hắn mất mặt có tốt hay không? Ngũ Tử Hoa trên mặt đắc ý càng nhiều, hiện tại biết cành vàng lợi hại, còn dám theo hắn đối nghịch sao? Ngươi ý tứ là có cành vàng, liền có thể chứng minh tin tức là hoàn toàn chính xác thật sao? Đương nhiên. Ngũ Tử Hoa đắc ý mở miệng, cái này còn phải hỏi sao? Nhưng lập tức, hắn thần tình trên mặt thì cứng ngắc ở, trong mắt đều là không thể tin. Chỉ thấy Tô Mục tại trên túi chữ vật sờ một cái giống như lúc cành vàng thì xuất hiện ở trong tay. Cái kia đúng lúc, ta cũng có một cái. Ngươi làm sao cũng sẽ có? Ngũ Tử Hoa không dám tin mở miệng, thần sắc cực kỳ khoa trương. Tống Thần bọn họ càng là nghẹn họng nhìn chân chối, vướt mắt nhìn lấy Tô Mục trong tay cành vàng, làm sao đều không thể tin được. Một tên mao đầu tiểu tử, dựa vào cái gì thu hoạch được Lạc Nhật Tông coi trọng như vậy? Đừng nói bọn họ nghĩ không thông, thì liền cho Tô Mục cành vàng tôn chấp sự đều không nghĩ ra. Trần Tiến bọn họ càng là không thể tin được, Lạc Nhật Tông đối Tô Mục coi trọng đã đến loại trình độ này sao? Rất nhanh, đi theo Tô Mục những người kia thần sắc biến đến kích động cùng hưng phấn, bọn họ không cùng là người, cái này cũng chứng minh Tô Mục trước đó nói là đúng. Tô Mục hắn khẳng định biết càng nhiều sản lượng cao lượng khu vực. Đúng, đi theo hắn chúng ta tuyệt đối có thể trở thành ngoại môn đệ tử, thậm chí là nội môn đệ tử. Ý động không chỉ là bọn họ, còn có Ngũ Tử Hoa đồng đội, không ít người nhìn lấy Tô Mục ánh mắt lấp lóe, Tô Mục nắm giữ cảnh vàng thì chứng minh hắn nói những cái kia không sai, biết được tình báo xa muốn so Ngũ Tử Hoa nhiều, chỉ có theo dạng này đội trưởng mới có tiền đồ hơn. Ngũ Tử Hoa chậm rãi hồi lại tâm thần, đảo mắt nhìn đến ý động đồng đội, lòng tràn đầy khó chịu, bị đánh mặt không nói, còn muốn bị đào chân tường, cái này đổi cái đó người tiếp nhận được. Tống Thần càng giống là hiệu sự ca tím, bị đánh mặt đánh ác như vậy, hắn liền đầu đều không nhấc lên nổi, hắn chỗ kiêu ngạo hết thảy, tất cả đều thành chuyện cười. Hừ, chúng ta đi. Ngũ Tử Hoa toát Tô Mục liếc một chút, cấp tốc dẫn người rời đi, đợi tiếp nữa, không biết bao nhiêu người hội lên dị tâm. Đứng lại. Liền muốn như thế đi. Tô Mục thanh âm lạnh như băng vang lên, Ngũ Tử Hoa bước chân dừng lại, chớp mắt, bóng người lóe lên lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Gặp Ngũ Tử Hoa chạy, Tống Thần bọn họ một cái giật mình chạy so người nào đều nhanh, gần 200 người giải tán lập tức, Tô Mục bọn họ nghĩ truy đều đuổi không kịp. Tô Mục, tính toán, chúng ta đã thắng. Đúng, chúng ta trọng yếu nhất là tại Bích Lạc Vân Thủy bên trong thu hoạch được càng tốt thứ tự, giúp ngươi ngồi lên nội môn đệ tử chi vị. Đồng hành bọn họ tới khuyên nhủ, Tô Mục gật đầu, nhìn lấy Dương Mi thổ khí chúng đồng đội, trầm ngâm một chút sau liền lấy ra 100 khối thượng phẩm nguyên thạch. Mở dạ tiệc, mọi người làm quen một chút. Nhiều người như vậy, các chưa quen thuộc sao được, vì củng cố hắn lãnh tụ địa vị, buổi dạ tiệc này cũng nhất định phải mở. Được. Lô Tông Bình tiếp nhận thượng phẩm nguyên thạch, gật gật đầu, nhưng tiếp lấy liền đem nguyên thạch trả lại Tô Mục. Trên phi thuyền mở yến hội rất tiện nghi, cái nào có thể để ngươi cái đội trưởng này tốn kém, bao tại trên người chúng ta là được. Nói xong, Lô Tông Bình liền đi an bài. Đêm đó, dạ tiệc náo nhiệt cử hành, tham gia dạ tiệc nhân số vượt qua 100 số lượng. Chuyện buổi chiều bị rất nhiều người biết được, đều là vóc nhọn đầu muốn tham gia dạ tiệc, trở thành Tô Mục đội viên, so với Ngũ Tử Hoa lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ phá 100 người, vẫn là tại nghiêm ngặt chọn lựa xuống tình huống dưới, bằng không nhân số có thể vượt qua 300, thậm chí 500. Bất quá coi như lại khắc nghiệt, nhân số cũng tất nhiên càng ngày càng nhiều, đáng tin đồng đội càng nhiều, Tô Mục ngồi lên nội môn đệ tử cơ hội càng lớn hơn, thậm chí có thể vì chân truyền đệ tử đặt vững cơ sở. Ầm. Tô Mục. Cái nào đó trong phòng, Ngũ Tử Hoa một trưởng đem đặc chế cái bàn đập vỡ nát, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Buổi chiều một chuyện, hắn biến thành trò cười, thể diện mất hết, hiện tại Tô Mục lại tại vô cùng náo nhiệt tổ chức dạ tiệc, cái này khiến hắn làm sao tức giận đến qua. Hoa ca, cái này tiểu xúc sinh quá phận, muốn không chúng ta. Tống Thần ngồi ở một bên, sắc mặt cũng rất khó coi, đối Ngũ Tử Hoa nói làm cắt cổ động tác, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngũ Tử Hoa bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên hàn quang, đưa tay một bàn tay đập đi qua. Đùng. Tống Thần bị phiến hai mắt nổi đom đóm, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Đầu óc ngươi là tiến tức sao? Ngũ Tử Hoa đứng dậy mắng to, chỉ vào Tống Thần nước miếng văng tung tóe. Ở chỗ này giết người, ngươi nghĩ muốn hại chết ta? Cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta sống? Không, không phải, Hoa ca, ta không phải ý tứ này. Tống Thần bụm mặt, Ngũ Tử Hoa hung ác bộ dáng tương đương dọa người, vội vàng lắc đầu giải thích. Tung tung. Ngũ Tử Hoa vừa muốn tiếp tục phát tác, tiếng đập cửa vang lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phòng, thần sắc vẫn như cũ vô cùng dữ tợn. Ai? Lan tới đây. Đưa tay bại xuống, mở cửa cái chốt chợt quát lên. Cửa phòng mở ra, một cái thanh niên áo xám đi tới. Ngũ Tử Hoa, mới bao lâu không thấy, tính khí tăng trưởng a, ngươi là muốn động thủ với ta sao? Thanh niên áo xám bước chân dừng lại, nhìn lấy Ngũ Tử Hoa nhấp nhô mở miệng. Nhìn đến thanh niên áo xám, Ngũ Tử Hoa trên mặt tức giận trong nháy mắt tiêu tán, Tống Thần mấy người càng là vội vàng một mặt cung kính đối thanh niên áo xám ôm quyền. Tào huynh, làm sao ngươi tới? Ngũ Tử Hoa trên mặt gạt ra một đống nụ cười, ôn quyền hỏi: "Tao ước an, Lạc Nhật Tông coi trọng đỉnh cấp thiên tiêu, tu vi tuy chỉ có thiên cực cảnh tầng 3, nhưng tuổi tác chỉ bất quá 25 tuổi. Luận thiên phú, dễ dàng nghiền ép táng nhân đám nhân vật." Ngũ Tử Hoa bất quá là đàm an hàng ngũ, tự nhiên đối Tao ước an bực này nhân vật kiên kỵ cung kính. Tao ước an cười nhạt một chút, quét Ngũ Tử Hoa mấy người liếc một chút, lãnh đạm nói: "Tuyển ca ngày mai cho ngươi đi tham gia phân vực dạ tiệc, tất cả đội ngũ đội trưởng đều sẽ tham gia, đồng lưu khảo hạch đại sự." Nghe đến tuyển ca hai chữ này, Ngũ Tử Hoa mấy cái trong lòng người đều là run lên. Tào Ước An trong miệng tuyển ca tên là Hướng Chín Suối, là mới lên cấp đệ tử bên trong mạnh nhất thiên tiêu. Hướng Chín Suối tuổi tác vừa qua khỏi 30, tu vi đã đạt tới đáng sợ thiên cực cảnh bắt trọng. Trình chức trên phi thuyền, không ai bằng. Trong tầng thứ nhất, còn có hắn đội ngũ sao? Tào Ước An mở miệng hỏi. Hắn đội ngũ? Ngũ Tử Hoa trước mắt, lập tức nghĩ đến Tô Mục đội ngũ. Tào huynh, trong tầng thứ nhất. Tào huynh, trong tầng thứ nhất không có gì có khác đội ngũ. Tống Thần vừa do dự mở miệng, Ngũ Tử Hoa thì đánh gậy hắn lời nói, ngữ khí khẳng định. Chương 855, 4 năm trả thù. Tống Thần miệng mở rộng nhìn lấy Ngũ Tử Hoa. Hắn cũng không muốn để Tô Mục đi tham gia trọng yếu như vậy tụ hội, nhưng cân nhắc qua Hướng Chín Suối biết việc này sẽ là hậu quả gì sao? Hướng Chín Suối là hận nhất có người lừa hắn, loại này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sự tình một khi bị hắn biết, vậy liền thảm. Tao Ước An ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, khẽ gật đầu, trong mắt hắn, tầng thứ nhất cũng là năm bẻ bảy mảng, càng không mấy cái thụ tông môn coi trọng thiên kiêu, tụ tập không hắn đội ngũ rất bình thường. Tông môn phi thuyền tiếp thiên kiêu ngạo trình tự cũng không phải luận hàng, càng về sau, thiên kiêu chất lượng lại càng kém, tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 mới hội tụ tinh anh nhất thiên kiêu. Ngày mai dạ tiệc, đúng hạn tham gia. Câu nói vừa dứt, Tào Ước An liền xoay người rời đi. Ngũ Tử Hoa thần sắc thu vào, nâng người lên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cùng ta đấu, Tô Mục, ngươi còn non điểm. Tham gia không lần này dạ tiệc, coi như Tô Mục biết lại nhiều tin tức lại như thế nào, sẽ chỉ là đối địch với thiên hạ. Thậm chí còn có thể bởi vậy đắc tội Hướng Chín Suối, Hướng Chín Suối tính cách là người, nghe tên hắn liền biết, sẽ chỉ đưa người phía dưới Chín Suối. Hoa ca, chúng ta làm như vậy có thể hay không? Tống Thần mặt mũi tràn đầy sầu lo, trong lòng một mực không chắc. Biết cái gì? Ngũ Tử Hoa quay đầu nghiêng liếc hắn, khinh thường hừ lạnh. Lo trước lo sau, có thể thành cái đại sự gì? Đem tin tức phong tỏa, đừng để bất luận kẻ nào biết. Tống Thần bất đắc dĩ gật đầu, chỉ cần bọn họ không nói, muốn đến Tô Mục không có khả năng biết. Tao Ước An chưa có trở về tầng thứ 3, mà là tại tầng thứ nhất chuyển động. Tám nhân, 4 năm trước ngươi đánh gãy ta một cái chân, ngược lại muốn nhìn xem ngươi bây giờ là tu vi gì. Nhớ lại chuyện cũ, Tao Ước An thần sắc dần dần biến đến dữ tợn, 4 năm trước hắn cùng Tám nhân cùng dò xét bí cảnh, bởi vì một kiện bảo vật lên xung đột, bởi vì Tám nhân tuổi tác so với hắn lớn không ít, tu vi mạnh hơn hắn không ít, không chỉ có cướp đi hắn bảo vật, còn sinh sinh đánh gãy hắn một cái chân. Cái này 4 năm liều chết tu luyện, chính là vì vượt qua Táng Nhân, báo năm đó xỉ nhục. Muốn là Táng Nhân tu vi không bằng hắn, hắn nhất định phải tại phi thuyền này phía trên thì báo năm đó mối thù, muốn là Táng Nhân mạnh hơn hắn, vậy cũng chỉ có thể tại trong tông môn nghĩ biện pháp khác. Mặc kệ Táng Nhân hiện tại đến cùng là cái gì tu vi, đi trước giải. Táng Nhân, ngươi hẳn là thanh trì học cung mạnh nhất không thể nghi ngờ, không biết ngươi có hay không tổ kiến đội ngũ. Tao Ước An khỏe miệng hiện ra cười lạnh, nếu như Táng Nhân tổ kiến đội ngũ, vậy hắn bình tĩnh sẽ không để cho Táng Nhân được đến chút điểm chỗ tốt. Tao Ước An tại hành lang bên trên dạo bước đi tới, ngộ người thì hỏi, nhưng không hỏi đến Táng người hạ lạc, chỉ hỏi đến thanh trì học cung tiên tiêu chỗ ở. Phanh phanh, đi đến trước một căn phòng, Tào Ước An dùng lực gõ vang cửa phòng. Ai vậy? Cửa phòng mở ra, một cái thanh trì học cung thiên kiêu không kiên nhẫn đi tới khiển trách quá mắng. Ngươi là thanh trì học cung, có thể nhận biết táng nhân. Cái này thiên kiêu nhíu mày nhìn lấy Tào Ước An, hỏi một người chết làm gì, ở không đi gây sự. Táng nhân hắn hiện tại ở đâu? Chết. Cái này thiên kiêu không kiên nhẫn quát tay, quay người đi trở về phòng. Chết. Tào Ước An thần sắc cấp tốc băng lãnh, táng nhân loại kia thiên tài, làm sao có khả năng chết, hắn muốn chết thanh trì học cung cũng sẽ không để hắn chết. Chớ nói chi là táng nhân còn có cường đại bối cảnh, các loại thế lực chống đỡ hắn, tại Lạc Nhật Tông bên trong có chỗ dựa, làm sao có khả năng chết? Dám gạt ta. Tào Ước An y phục rung động, bóng người lóe lên sau thì Phong Khinh Vân đạm vỗ vỗ ống tay áo. Ầm ầm. Gian phòng bên trong một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cái kia thiên kiêu đã bị đánh đến trên tường, miệng mũi đổ máu ngất đi. Không biết tốt xấu đồ vật. Tào Ước An hừ lạnh rời đi, đi tìm hạ một cái thanh chỉ học cung thiên kiêu hỏi thăm táng người hạ lạc. Kết quả hiển nhiên là một dạng, Tào Ước An đem một người đánh ngã tại gian phòng sau nhíu mày, thần sắc băng lãnh. Chẳng lẽ chết thật? Đều người thứ 6 nói táng nhân chết, chỉ sợ là thật. Không có khả năng, táng nhân, ngươi là muốn tránh thoát ta trả thù sao? Mơ tưởng. Tào Ước An trên mặt nổi lên lệ khí, hắn thấy táng nhân cũng là e ngại hắn trả thù, cố ý khiến người ta nói mình chết. 4 năm trước hắn nhưng là tại táng người trước mặt thề muốn báo thù, tìm tới cái thứ 7 thanh trì học cung thiên tiêu, nhưng liền xem như bóp lấy cổ hắn đều vẫn là một mực chắc chắn táng nhân chết. Hắn chết tại trong tay ai? Tào Ước An y nguyên là không tin, hắn liều chết tu luyện 4 năm, chính là vì báo thù dựa nhục, táng nhân sao có thể cứ như vậy chết? Khụ khụ, hắn chết trong tay Tô Mục. Cái này thiên tiêu đầy đỏ mặt lên, khó khăn mở miệng. Tô Mục. Tào Ước An con ngươi chuyển động, nghe đều chưa nghe nói qua cái tên này. Cái này Tô Mục bây giờ ở nơi nào? Hắn bây giờ đang ở số 3 đại sảnh cử hành dạ tiệc. Ầm. Tào Ước An đem cái này người ném tới trên tường, hư lạnh hướng về số 3 đại sảnh đi đến. Ngươi nếu là dám gạt ta, trở về đem ngươi đầu bẻ gãy. Khụ khụ. Cái kia thiên kiêu bưng bít lấy cổ đứng người lên, lòng còn sợ hãi nhìn lấy Tào Ước An. Từ đâu tới chó điên? Thật sự là gặp người thì cắn. Số 3 đại sảnh. Ầm. Tào Ước An một chân đạp mở cửa lớn, liếc nhìn lại, bên trong phi thường náo nhiệt, ăn uống linh đình, mỹ tiểu mùi thơm nồng đậm. Ai là Tô Mục? Trong đại sảnh yên tĩnh, hơn trăm người toàn bộ nhìn sang, gặp Tào Ước An kẻ đến không thiện, ánh mắt cấp tốc trở nên lạnh. Để Tô Mục lăn ra đến. Tào Ước An ánh mắt quét qua, chợt quát lên. Tiếng quát to này, hơn trăm người sắc mặt tất cả đều nổi lên lệ khí. Ai cho phép ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ? Đội trưởng tên cũng là ngươi có thể gọi sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, đây là tư nhân yến hội, lăn ra ngoài. Mấy người đi lên quát lạnh, bảo hộ đội trưởng là bọn họ chức trách, cũng không thể đến cái A Miêu A Cẩu liền để Tô Mục đến giải quyết. Ôi, Tào Ước An cười lạnh, dám để cho hắn lăn. Không biết hắn hiện tại tâm tình rất khó chịu sao? Không ra đúng không? Ánh mắt quét qua, gặp không có người đứng ra, Tào Ước An trực tiếp bạo xông đi lên, đánh về phía mấy người. Làm cản. Những người kia biến sắc, gầm lên đối Tào Ước An động thủ. Nhưng mấy người bọn họ cái nào là Tào Ước An đối thủ, tại tu vi phía trên bọn họ cũng không bằng, chớ nói chi là Tào Ước An còn có thể vượt cấp khiêu chiến đỉnh cấp thiên tiêu. Bất quá một chiêu, mấy người thì bị đánh ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Người đến tụt cùng là ai, dám ở chỗ này quát tháo? Buồn cười. Gặp đồng đội bị đánh thương tổn, còn lại người tập thể nổi giận, đập nát chén rượu trong tay, đem Tào Ước An vây quanh. Tào Ước An quét bọn họ liếc một chút, khinh thường cười nhạo. Một đám đồ bỏ đi. Liên thiên cực cảnh tầng 2 tầng 3 đều không mấy cái, thậm chí còn có không ít thông thiên cảnh hậu kỳ hoặc đỉnh phong nhân vật, thật sự là đồ bỏ đi thành đống. Tào Ước An nhục nhã để đồng hành mọi người triệt để nổi giận, một chữ đều không có nhiều lời, toàn bộ thẳng hướng Tào Ước An. Ba ba ba. Phanh phanh. Cương khí tiếng vỡ vụn âm không ngừng vang lên, trong đám người không ngừng có người bị đánh bay ra ngoài, đụng ở trên tường hoặc cột nhà phía trên nôn ra máu. Hơn trăm người, thậm chí ngay cả một cái Tào Ước An cũng không thể cầm xuống. Dừng tay. Quát lạnh một tiếng vang lên, đồng hành mọi người nghe tiếng lập tức tỉnh táo, cấp tốc tối lui, kiêng kỵ cảnh giác nhìn chằm chằm Tào Ước An. Tô Mục xua tan tiểu kình từ trong đám người đi tới, nhìn một chút bị đánh thương tổn đội viên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tào Ước An. Keng. Trực tiếp rút kiếm, không có nói một chữ. Mạnh mẽ xông tới hắn yến hội, đã thương hắn nhiều như vậy đội viên, không cần đến cùng loại này người nói một chữ. Tào Ước An thở dài một hơi, trắng bệnh sắc mặt cấp tốc khôi phục hồng nhuận phân phớt, ăn vào một viên thuốc sau dò xét Tô Mục liếc một chút, khóe miệng nổi lên khinh thường, còn trẻ như vậy, thực lực có thể mạnh đến mức nào? Người chính là Tô Mục. Tô Mục không có trả lời, tại Tào Ước An trong mắt tương đương với ngầm thừa nhận, cũng là ngươi giết táng nhân. Xì, thật sự là buồn cười. Không giống nhau Tô Mục trả lời, Tào Ước An chỉ lắc đầu cười nhạo, táng nhân sẽ chết tại loại này thanh niên trong tay, coi là thật buồn cười. Để táng nhân lăn ra đến, đừng cho lão tử giả chết. Chương 856, không dung tha. Táng nhân. Một đám đội viên nghe được một mặt mờ mịt, Trần Thiến bọn họ thì là thần sắc cổ quái, tìm một người chết làm gì? Chết đều chết, còn cái gì giả chết? Ngươi tìm hắn làm gì? Tô Mục cũng thấy kỳ quái, hỏi. Tào Ước An quét Tô Mục liếc một chút, mắt mang khinh thường tiếp tục xem đại sảnh bốn chỗ. Đừng tìm, táng nhân đã chết. Tào Ước An quay đầu nhìn lấy Tô Mục, lại lần nữa khinh thường đánh giá hắn. Ngươi nói chết thì chết, chẳng lẽ hắn thật bị ngươi giết hay sao? Đương nhiên. Tô Mục đạm mạc mở miệng, kiếm chuyển hướng. Đã ngươi nghĩ như vậy gặp hắn, vậy ta thì đưa ngươi đi xuống theo hắn gặp nhau. Siêu. Một đạo cương khí đánh ra, Tô Mục huy kiếm gần người mà lên. Tự tìm cái chết. Tào Ước An ánh mắt phát lạnh, mới thiên cực cảnh nhất trọng cũng dám theo hắn động thủ, không biết hắn có thể giết thiên cực cảnh tầng 4 sao? Nhìn đến Tô Mục động thủ, những đội viên kia đầu tiên gấp lên, như là Tô Mục ra chuyện, vậy bọn hắn tông môn khảo hạch sự tình nhưng là xong. Không cần lo lắng. Trần Tiến thanh âm vang vọng bọn họ bên tai, mọi người quay đầu nghi hoặc nhìn lấy nàng, đã thấy khóe miệng nàng giơ lên nụ cười tự tin, đồng hành bọn họ cũng không ngoại lệ, đều đối Tô Mục vô cùng tự tin. Cái này để bọn hắn không thể nào hiểu được, bọn họ hơn trăm người đều không thể cầm xuống Tào Ước An, tuy nói không là hoàn toàn bắt không được, nhưng cũng đủ thấy Tào Ước An thực lực sự khủng bố. Ba ba, keng. Hai đạo cương khí trên không trung nổ tung, kiếm phong giao thoa, sao hỏa bắn tung tóe. Vụt. Tào Ước An thân hình lui đến cửa chính, dưới chân giẫm ra một cái hố. Lại nhìn về phía Tô Mục lúc, đã là sắc mặt nghiêm túc. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Mới thiên cực cảnh nhất trọng, vậy mà có thể theo hắn bất phân thắng bại, vượt hai cảnh giới, không thể tưởng tượng. Mà bực này nhân vật, hắn thế mà liền nghe đều chưa nghe nói qua. Tô Mục. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, ánh mắt mãnh liệt, lại lần nữa giết tới. Nhớ kỹ tên của ta, xuống địa ngục cùng táng nhân gặp mặt thời điểm, tốt ổn chuyện. Cuồng vọng. Tào Ước An nổi giận, so với hắn còn cuồng, làm hắn chỉ có chút thực lực ấy sao? Chết đi. Đinh đinh đang đang. Đánh tới nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, song phương đều từ bỏ cương khí viễn trình công kích, ngược lại đều có thể lẫn mất rơi, trực tiếp cương khí dung nhập vào trong binh khí, đao thật thương thật vật lộn. Ầm ầm. Vụt. Tào Ước An bị bước lui, nhìn lấy không trung chậm chạp tiêu tán khói bụi, trong mắt nhảy lên hoảng sợ. Băng hỏa lực lượng. Không thể tin nhìn về phía Tô Mục, mới thiên cực cảnh, làm sao lại trưởng khống hai loại thuộc tính lực lượng? Hơn trăm đồng đội cũng là rối loạn lên đến, tất cả đều không thể tin vớt mắt, bọn họ thế mà tại thiên cực cảnh tay bên trong nhìn đến thuộc tính lực lượng. Đây không phải đan nguyên cảnh cường giả chuyên trúc sao? Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Tào Ước An nhịn không được quát hỏi, trong tầng thứ nhất làm sao lại xuất hiện loại này quái thai? Tô Mục lắc đầu, trí nhớ như thế không tốt. Vậy liền để ngươi ghi nhớ thật lâu. Bạch. Gặp Tô Mục xông lên, Tào Ước An biến sắc, trong lòng sau một hồi do dự bắt đầu sinh e sợ chiến tâm nghĩ. Hắn áp chế không Tô Mục, tiếp tục đánh xuống không làm nên chuyện gì, huống chi chung quanh còn có hơn 100 người nhìn chằm chằm, tiếp tục đánh xuống chỉ gặp nhiều thua thiệt, thậm chí là khó giữ được tính mạng. Hắn có dám đánh bạc Tô Mục có thể hay không giết hắn, hắn cũng không quản được Tô Mục giết hắn hậu quả, hết thảy cũng không sánh nổi tính mạng trọng yếu. Ken ken ken. Ầm ầm. Nhưng Tô Mục có thể sẽ không bỏ qua hắn, một đường theo đuổi không bỏ, mắt thấy cửa lớn ngay tại trước mắt, Tào Ước An làm thế nào đều không xông ra được. Cam, đến cùng là cái gì đến biến thái? Chẳng lẽ táng nhân thật sự là bị hắn giết hay sao? Một bên nên đón Tô Mục công kích, Tào Ước An một bên hối tiếc không thôi, ai có thể ngờ tới, một cái thanh niên lại so với táng nhân loại kia ngoan nhân còn muốn hung ác. Ken. Phốc. Tô Mục song kiếm giáp công, để Tào Ước An tránh cũng không thể tránh, trực tiếp thổ huyết bay rất ra ngoài. Không đợi Tào Ước An rơi xuống đất, Tô Mục liền đã cầm kiếm giết tới trước mặt hắn. Tào Ước An thấy thế không dám bận tâm thương thế, xoay người trốn tránh. Giang giác. Tô Mục đồng thời theo quanh người, một chân hung hăng giẫm tại Tào Ước An trên đùi, xương đùi trực tiếp đứt gãy. Ầm. A. Tào Ước An trùng điệp ngã trên mặt đất, lại lần nữa đẫm máu, ôm lấy chân trái rú thảm. 4 năm trước, hắn được chôn cất người đánh gãy một cái chân, 4 năm sau, lại bị giết táng nhân người đánh gãy chân. Tô Mục, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất báo. Nhìn đến Tô Mục không buông tha giết đi lên, Tào Ước An giữ tận bạo hống, cừu hận từng tầng điệp ra, thành phẫn nộ. Hưu. Ầm ầm. Tào Ước An vung tay ném ra một quả kim thuộc tính viên châu, giữa không trung ầm vang nổ tung. Tô Mục thấy thế biến sắc, lập tức lùi lại, điên cuồng thêm dày cường khí khải giáp, ngăn cản nổ tung công kích. Ầm ầm. Nổ tung uy lực đem tại chỗ tất cả mọi người là tung, bàn ghế, bầu rượu chén dĩa trực tiếp vỡ nát. Thi liên phi thuyền đều chấn động. Đại sảnh bên ngoài, Tào Ước An chật vật lao ra, nắm lấy bắp đuổi như điên chạy trốn. Đại sảnh động tĩnh hấp dẫn không ít người, chính trong phòng thương nghị đại sự Ngũ Tử Hoa mấy người nghe đến động tĩnh lập tức hướng ra khỏi phòng xem xét đến tụ cùng, liếc mắt liền thấy hướng về bên này xông lại Tào Ước An. Tào Ước An. Ngũ Tử Hoa mấy người sững sờ, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy máu tươi, cả thọt lấy chân Tào Ước An trong lúc nhất thời cũng không dám nhận, xoa xoa con mắt mới phát hiện thật sự là Tào Ước An, lập tức cho bị sợ nhảy lên. Ai dám đem hắn đánh thành dạng này? Cái gì người như thế không sợ chết? Mấy người rung động tại đối Tào Ước An động thủ người gan lớn, ngay sau đó một cái giật mình, vội vàng đi lên nâng Tào Ước An, hiện tại cũng không phải chấn kinh thời điểm. Vội vàng đem Tào Ước An viện tiến gian phòng, bên ngoài là tình huống như thế nào đã không có thời gian đi xem. Tào huynh, ngươi thế nào? Để Tào Ước An sau khi ngồi xuống, Ngũ Tử Hoa thì ân cần nói. Nhanh, mau giúp ta nối xương. Tào Ước An nắm lấy bắp đùi lo lắng thúc giục, sớm một chút nối xương, đối năng lực hành động thương tổn thì càng nhỏ, khôi phục cũng càng nhanh. Ngũ Tử Hoa gật gật đầu, lập tức liền bắt đầu bận rộn. Đem Tào Ước An xương đùi tiếp tốt, lại cho hắn ăn vào mấy cái viên thuốc, sắc mặt cái này mới có chuyển biến tốt. Tào huynh, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ngũ Tử Hoa xoa thanh mồ hôi, hiếu kỳ hỏi. Tào Ước An hô hấp to khỏe, vẫn như cũng là thống khổ khó làm, nhìn chằm chằm Ngũ Tử Hoa trong mắt dần dần dâng lên lệ khí. Đùng. Đưa tay một bàn tay, liền đem Ngũ Tử Hoa phiến tới đất phía trên. Tào huynh, ngươi đây là làm cái gì? Ngũ Tử Hoa bị đánh cho choáng váng, bụng mặt hỏi. Ngươi không phải nói tầng thứ nhất không có gì có khác đội ngũ sao? Tào Ước An bạo hùng nói, như thế mất mặt sự tình hắn đương nhiên không có khả năng nói là mình đi gây chuyện, trực tiếp đem trách nhiệm đẩy đến Ngũ Tử Hoa trên thân. Cái này, ta. Ngũ Tử Hoa trừng lớn lấy hai mắt, càng thêm ngộng, cái này theo hắn có quan hệ gì? Trong tầng thứ nhất đội ngũ không cũng chỉ có hắn cùng Tô Mục đội ngũ sao? Một lát sau, hắn phảng phất giống như ý thức được cái gì, vụt một chút đứng lên, chấn kinh nhìn lấy Tào Ước An. Ngươi nói là Tô Mục đem ngươi đánh thành dạng này? Tống Thần mấy người nghe tiếng đều là thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy không thể tin, cái kia mặt trắng nhỏ, thật có mạnh như vậy thực lực. Tào Ước An thế nhưng là thiên cực cảnh tầng 3, có thể giết thiên cực cảnh tầng 4 thiên tiêu. Trong nháy mắt, mấy cái đầu người ông một chút, có chút choáng váng, lúc trước bọn họ như không phải là bởi vì đối lý cấp tốc lui tán, mà chính là cưỡng ép động thủ lời nói, bọn họ nhưng là hỏng bét. Chương 857, công phu sư tử ngoạm. Tào Ước An sắc mặt đen xuống tới, xem ra Ngũ Tử Hoa là thật đang gạt hắn. Hưu. Phốc phốc. Con ngón đúng ra, một đạo cương khí trực tiếp xuyên thủng Ngũ Tử Hoa bả vai, đem hắn đánh tới trên tường. Ngũ Tử Hoa, ngươi biết lừa gạt ta đại giới là cái gì không? Biết lừa gạt Tuyền Ca đại giới là cái gì không? Tao Ước An quát lạnh, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn chỗ bị tội, toàn bộ giận chó đánh mèo đến Ngũ Tử Hoa trên thân. Mà Ngũ Tử Hoa nghe nói như thế đối với vừa mới công kích không dám có một tia lửa giận, ngược lại bưng bít lấy bả vai sợ hãi đi đến Tào Ước An trước mặt, không lưng xin lỗi. "Tào huynh, ta cũng không phải là cố ý gây nên, còn mời đừng nói cho Tuyền Ca, van cầu ngươi." Ngũ Tử Hoa ngẩng đầu, khẩn cầu nhìn lấy Tào Ước An, nếu để cho Hướng Chín Suối biết, hắn thì chết chắc. "Tào huynh, ngươi nói cái gì, ta thì làm cái gì, Tô Mục ta giúp ngươi cùng một chỗ đối phó, cầu ngươi cho ta một cơ hội." Tống Thần mấy người cũng là khẩn cầu nhìn lấy Tào Ước An, nếu để cho Hướng Chín Suối biết việc này, chắc chắn giận lây sang bọn họ. Tào Ước An quét bọn họ liếc một chút, trầm ngâm một hồi, tựa hồ là đang lựa chọn tha thứ hay không bọn họ. Ngũ Tử Hoa mấy người khẩn trương tới cực điểm, bọn họ vốn định mượn cơ hội đối phó một chút Tô Mục, không nghĩ tới hội rời lên tảng đá nện chính mình chân, hiện tại có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trầm mặc thật lâu, Tào Ước An mới lạnh lùng mở miệng. Ngũ Tử Hoa mấy người lập tức thở phào một hơi, thân thể từng trận như nhũ ra. "Đa tạ Tào huynh." Vô cùng cảm kích. Mấy người vội vàng ôm quyền nói tạ, Tào Ước An sắc mặt không thay đổi, vốn là một trận cực kỳ xấu hổ sự tình, bị hắn thì dạng này hóa giải mất. "Tào huynh, chúng ta vẫn là đem Tô Mục chi đội ngũ này báo lên đi." Ngũ Tử Hoa xoa đem mồ hôi lạnh, do hỏi. Tào Ước An tức giận đều hậu quả nghiêm trọng, muốn là thật chọc giận Hướng Chín Suối, hắn đã không dám tưởng tượng. "Báo lên? Báo cái gì báo?" Tào Ước An hừ lạnh nói, trong mắt lóe ra lệ quang, Tô Mục đem hắn đánh thảm như vậy, còn muốn tham gia hiến hội lấy chỗ tốt. "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Ngũ Tử Hoa sững sốt, không báo lên. Nếu như bị Hướng Chín Suối biết, thụ thương thế nhưng là bọn họ. Tào Ước An quét bọn họ liếc một chút, biết bọn họ là tâm tư gì, nhấp nô mở miệng sợ cái gì, việc này ta gánh lấy, ai cũng không cho phép nói. "Ngày mai, những cái kia du binh tán đem cũng sẽ tổ kiến đội ngũ, đem bọn hắn quy kết đến cái kia một đống là được." Ngũ Tử Hoa mấy cái người ánh mắt sáng lên, đó là cái biện pháp tốt. "Vậy chúng ta còn có thể mượn hắn đội ngũ chi thủ, trừ rơi Tô Mục." "Trẻ nhỏ dễ dạy." Tào Ước An khỏe miệng hiện ra cười lạnh, đã tại tưởng tượng Tô Mục bị chặt thành thịt nát chẳng cảnh. Cùng mấy ngàn thiên tiêu đối nghịch hậu quả, không có người chịu được. Số 3 đại sảnh. Xảy ra chuyện gì? Tôn Chấp Sự đẩy ra đám người, xông vào đại sảnh đòi hỏi, nhìn đến một mảnh hỗn độn, sắc mặt càng là không dễ nhìn. "Người nào làm? Đại sảnh là để cho các ngươi mở yến hội, không phải để cho các ngươi làm phá hư. Dựa theo quy củ, các ngươi cần bồi thường 10.000 khối thượng phẩm nguyên thạch để đền bù phi thuyền tổn thất." Tô Mục bọn họ một cái đều không có mở miệng, Tôn Chấp Sự thì không khỏi giải thích mắng chửi cùng phải bồi thường. Cái này khiến Tô Mục mọi người trực tiếp lên lửa giận, cái gì nguyên do đều mặc kệ, liền trực tiếp để bọn hắn bồi thường nhiều như vậy thượng phẩm nguyên thạch, bọn họ liền tông môn đều không có thêm vào, cái nào đến nhiều như vậy thượng phẩm nguyên thạch. Huống chi thì những vật này cái nào giá trị 10.000 khối thượng phẩm nguyên thạch, rõ ràng cũng là công phu sư tử ngoạm. Tôn Chấp Sự, việc này không bởi vì chúng ta mà lên, không phải là chúng ta bồi thường. Vừa mới một con chó điên tiến đến cắn người linh tinh, dựa vào cái gì để cho chúng ta bồi thường? Mấy cái đội viên nhịn không được chất vấn, Tôn Chấp Sự nghe đến ánh mắt phát lạnh, đưa tay bãi xuống liền đem mấy người đánh tới trên tường. Phúc. Nhìn lấy mấy người thổ huyết ngã trên mặt đất, Tôn Chấp Sự cảnh cáo quét mắt một vòng người khác, đây chính là chống đối hắn đại giới. Ta mặc kệ đến cùng là ai đến náo sự, tổn thất nhất định phải các ngươi đến bồi. Có người gây phiền phức cho các ngươi, đó là các ngươi gieo gió gặt bão, không phải vậy vì cái gì không làm phiền người khác? Nghe nói như thế hơn trăm người tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, rõ ràng chịu khi dễ là bọn họ, ngược lại là bọn họ sai. Quá không nói ý. Tô Mục, ngươi thân là đội trưởng, phải bị hàng đầu trách nhiệm, cái này 10.000 khối thượng phẩm nguyên thạch, ngươi bỏ ra. Tôn Chấp Sự có thể không cần quan tâm nhiều, trực tiếp nhìn về phía Tô Mục, thân thủ muốn tiền. Hắn vốn là trướng mắt Tô Mục, thanh chỉ trong học cung đi ra, có thể có bao lớn bản sự, hắn đến bây giờ đều không nghĩ ra tông môn vì sao lại cho Tô Mục đặc quyền. Mà một cái không nhiều lắm bản sự người, không chỉ được đến không nên cầm giữ coi đãi ngộ, còn dám đi đầu nháo sự, hắn tự nhiên muốn thật tốt gõ một cái. Đến mức Tô Mục bối cảnh, hắn cần sợ, lại lớn có thể lớn hơn Tào Ước An. Không sai, toàn bộ sự tình đầu đuôi hắn toàn cũng biết, thần thứ nhất phát sinh bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng trốn qua ánh mắt hắn, công phu sư tử ngoạm chẳng qua là cho Tào Ước An lấy lại danh dự, có thể đi hướng Tào Ước An người phía sau yêu cầu một chút chỗ tốt. Tô Mục vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, nhìn thẳng Tôn Chấp Sự, ánh mắt băng lãnh. Ta một cái cũng sẽ không ra. Tôn Chấp Sự nói rõ cũng là nhằm vào hắn, hắn mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng không nên bỏ tiền, hắn một cái tử cũng sẽ không ra. Tôn Chấp Sự ánh mắt bạo lãnh, dám theo hắn đối nghịch. Tôn Chấp Sự, tông môn khảo hạch sắp đến, ngươi muốn làm lớn, cứ tới. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, không sợ hãi chút nào. Chúng ta hơn 100 người, chẳng lẽ ngươi có thể toàn bộ giết sạch hay sao? Tôn Chấp Sự muốn là thật dám động thủ, vậy hắn trước hết giết Tôn Chấp Sự. Nếu không, không gia nhập Lạc Nhật Tông. Trần Tiến mấy người đều kiên định đi đến Tô Mục bên cạnh, chỉ cần Tôn Chấp Sự dám động thủ, vậy bọn hắn liền đem việc này chọc thủng trời. Còn lại 100 người do dự một chút, cũng đều kiên định đứng ở Tô Mục hai bên, cơn giận này, bọn họ nuốt không trôi. Gặp Tô Mục tất cả mọi người muốn liều chết với hắn đến cùng, Tôn Chấp Sự tức giận đến cắn răng, một đám liền ngoại môn đệ tử đều không phải thứ gì, cũng dám theo hắn đối nghịch, phản thiên. Tô Mục, ngươi có loại. Tôn Chấp Sự toát Tô Mục liếc một chút, hừ lạnh vung tay áo rời đi. Hắn thân là tiếp dẫn phi thuyền chấp sự, thì có bảo hộ mới lên cấp đệ tử nghĩa vụ, hắn muốn động thủ, nhưng hắn không có động thủ lá gan. Các đệ tử đều là ghi lại ở sách, một khi động thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Mục xương cốt quá cứng, hắn chỉ có thể dạng này xám xịt rời đi, nhưng đắc tội hắn, không có quả ngon để ăn. Gặp Tôn Chấp Sự rời đi, Trần Thiến tất cả mọi người cười, chiến thắng chấp sự cảm giác phi thường tốt. Nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ thì hiện lên mây đen, còn không có tiến tông môn liền đắc tội một cái chấp sự, đây cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, một cái chấp sự sợ cái gì, chỉ muốn khảo hạch thành tích ưu dị, tại trong tông môn thì không ai dám động các ngươi. Tô Mục gặp bọn họ sắc mặt nhìn không tốt, trong lòng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cất cao giọng nói. Mọi người trầm mặc một hồi, ngay sau đó trọng trọng gật đầu, ánh mắt biến đến kiên định, bọn họ chắc chắn sẽ tại tông môn sát hoạch tới thu hoạch được càng tốt hơn ưu tú hơn thành tích, để tôn chấp sự nhìn đến bọn họ chỉ có đường vòng đi phần. Dạ tiệc tán đi, sau một ngày, phân vực yến hội tại tầng thứ 3 náo nhiệt cử hành, mà Tô Mục bọn họ bởi vì tin tức phong tỏa, hoàn toàn không biết. Cùng lúc đó, tầng thứ 3 hơn 1000 ngày kiêu ngạo bắt đầu mỗi người tổ đội, tranh thủ tại tông môn trong khảo hạch thu hoạch càng nhiều lợi ích. Thế mà bọn họ đội ngũ, tại tầng thứ 2 tầng thứ 3 đội ngũ trong mắt, cũng là chút du binh tán đêm, không đáng giá nhắc tới. Ngày thứ 11 sáng sớm, tới gần tông môn chỉ có một canh giờ, Tôn Chấp Sự trong túi chữ vật truyền âm ngọc giản đột nhiên vang lên. Tôn Chấp Sự nghe xong trong ngọc giản nội dung, lập tức truyền âm qua. Giết táng nhân người, Tô Mục. Chương 858, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Siêu. Một lúc lâu sau, phi thuyền ngừng trên không trung. Cảm nhận được phi thuyền dừng lại, mấy ngàn mới lên cấp đệ tử ra khỏi phòng, đi đến tầng 3 bong tàu, nhìn xuống phía dưới. Đến sao? Mây mù phía dưới, cao ngất sơn phong khắp nơi có thể thấy được, non xanh nước biếc, phi điểu lướt qua, một mảnh an lành, tốt một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Nhưng thỉnh thoảng vang lên vài tiếng thú hống đánh vỡ phần này yên tĩnh cùng an lành, để trên phi thuyền mới lên cấp đệ tử nghe lấy ra đầu dần dần run lên. Phía dưới sâu trong rừng yêu thú, thực lực tuyệt đối vượt qua thiên cực cảnh. Nơi này là tông môn bên ngoài, bên trong có rất cường đại yêu thú, không có việc gì khác ở ngoại vi loạn đi dạo. Tầng thứ nhất bong tàu, Tôn Chấp Sự mở miệng nhắc nhở. Chỉ muốn các ngươi không đi tìm sự tình, yêu thú liền sẽ không chủ động công kích các ngươi, về sau các ngươi cường đại, cũng không được đối với mấy cái này yêu thú động tâm. Chúng mới lên cấp đệ tử kiêng kỵ gật đầu, hướng nơi xa nhìn một cái, mới nhìn đến một ngọn núi cao phía trên xây cất một cái quảng trường khổng lồ. Theo ta đi. Tôn Chấp Sự thân hình nhảy lên, hướng về quảng trường bay đi, mới lên cấp đệ tử toàn bộ đuổi theo. Ba ba ba. Hơn 7000 đệ tử đồng loạt hàng rơi tại trên quảng trường, tại bọn họ phía trước có 3 người đứng ở đài cao, tuổi tác đều là không nhỏ, uy nghi khí thế xa so với Tôn Chấp Sự mạnh hơn nhiều, hẳn là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Khảo hạch sau khi kết thúc, vào tông nghi thức đem ở chỗ này cử hành. Tôn Chấp Sự cao giọng mở miệng, chỉ vào 3 người kia giới thiệu nói bên trái vị kia là nội môn trưởng lão, bài danh 20 vị trí đầu người, có thể theo nội môn trưởng lão tiến vào tông môn, trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Trong nháy mắt, tất cả mới lên cấp đệ tử đưa ánh mắt tập trung ở bên trái trưởng lão trên người, nhưng nghe phía sau trong lòng giật mình, nội môn đệ tử danh ngạch mới chỉ là 20 cái. Liên phát thả cành vàng số lượng đều có 50 cái, chịu đến tông môn coi trọng người đều có nhiều như vậy, có thể trở thành nội môn đệ tử người lại ít như vậy. Trở thành nội môn đệ tử điều kiện được nhiều cao. Mà cái này khiến không có lực lượng tranh đoạt nội môn đệ tử người cảm thấy tuyệt vọng, như thế khắc nghiệt yêu cầu, bọn họ chẳng phải là đời này cũng đừng nghĩ trở thành nội môn đệ tử. Đi qua vào tông khảo hạch trở thành nội môn đệ tử, hội làm vì chân truyền đệ tử hạt giống nhân tài bồi dưỡng, còn lại người muốn trở thành nội môn đệ tử, cơ hội cũng rất lớn. Nghe nói như thế chúng mới lên cấp đệ tử mới thoải mái, trong lòng bắt đầu hâm mộ là cái gì 20 người có thể trở thành may mắn. Các đại đội trưởng ánh mắt thì là biến đến sắc bén, nội môn đệ tử danh ngạch, bọn họ tình thế bắt buộc. Trung gian vị kia là ngoại môn trưởng lão, nhưng phàm là thông qua khảo hạch người đều có thể theo ngoại môn trưởng lão tiến vào tông môn. Bên phải vị kia cũng là tạp dịch trưởng lão, không có thông qua khảo hạch người, hết thảy cùng tạp dịch trưởng lão đi làm tạp dịch. Một đám mới lên cấp đệ tử quét mắt một vòng tạp dịch trưởng lão, không có nhìn nhiều, cũng không muốn nhìn nhiều, bọn họ ai cũng không nghĩ nhận biết cái này tên tạp dịch trưởng lão. Hiện tại tuyên bố khảo hạch nội dung. Tôn Chấp Sự chính đối mọi người, chuyển tay lấy ra một tấm quyển trục, nói đa số người đều biết tin tức. Một đóa thủy vân hoa một điểm tích lũy, 500 tích phân thông qua khảo hạch. 500. Nghe đến thông qua khảo hạch yêu cầu thấp nhất, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, bọn họ hơn 7000 người. Có nhiều như vậy thủy vân hoa có thể hay sao? Ngắt lấy thủy vân hoa thấp nhất niên hạn vì 10 năm, 20 năm phần vì 2 điểm tích lũy, cứ thế mà suy ra. Mọi người siết chặt quyền đầu, nhìn đến chỉ có thể tận lực ngắt lấy cả người có tuổi hơn phần thủy vân hoa, không phải vậy đơn là thông qua khảo hạch chỉ hy vọng xa vời. Khảo hạch thời gian là một ngày, sau cùng căn cứ một mình tích phân tiến hành bài danh, 20 người đứng đầu người sẽ thành nội môn đệ tử, trở thành hạt giống chân truyền đệ tử. Bích Lạc Vân Thủy tại các ngươi bên trái phương hướng 300 cây số bên ngoài, khảo hạch chính thức bắt đầu. Theo Tôn Chấp Sự dứt lời, tất cả mới lên cấp đệ tử toàn bộ hướng về bên trái đằng trước phóng đi. Cạnh tranh có nhiều kịch liệt bọn họ hiện tại đã cảm nhận được, ai cũng không cam lòng rơi vào người về sau, người nào đều không muốn làm tạp dịch đệ tử. Ba ba ba. Bay khỏi quảng trường sau không xa, hơn 7000 mới lên cấp đệ tử bắt đầu mỗi người tụ tập, hình thành từng cái đội ngũ, cầm đầu đội ngũ nhân số nhiều đến 500 người. Chi đội ngũ này không chỉ là số người nhiều nhất, cũng là thực lực cường hãn nhất, tu vi thấp nhất đều là thiên cực cảnh. 500 cái thiên cực cảnh trở lên cường giả, đủ để quét ngang tất cả mọi người. Mà chi đội ngũ này, người cầm đầu là một cái bộ dáng không đến 30 nam tử khôi ngô, một đôi mắt sắc bén như kiếm, không giận mà uy khí thế để người nhìn mà phát khiếp. Hắn cũng là Tào Ước An trong miệng hướng chín suối, là tất cả mới lên cấp đệ tử bên trong mạnh nhất tồn tại. Dựa theo kế hoạch tiến hành, vô luận là đội ngũ vẫn là người dám bước vào chúng ta khu vực thì cưỡng ép xua đuổi. Khoảng cách Bích Lạc Vân Thủy chỉ có 100 dặm thời điểm, hướng chín suối quay đầu nhìn phía sau đội ngũ, đối với 14 chi đội ngũ đội trưởng truyền âm nói, bọn họ tổng cộng 15 chi đội ngũ đã kết thành đồng minh, đem Bích Lạc Vân Thủy địa bàn toàn bộ chia cắt, cam đoan bọn họ mỗi đội trưởng một đội đều có thể trở thành nội môn đệ tử. Đến mức còn lại 5 cái danh ngạch, cũng chỉ có thể theo bọn họ những đội ngũ này bên trong đi ra. Hắn du binh tán đêm, cũng chỉ có thể kiếm bọn họ còn lại, trở thành ngoại môn đệ tử đều muốn trở thành một loại vọng tưởng. 14 cái đội trưởng gật đầu, cùng đội viên mình truyền đạt hướng chín suối lời mới vừa nói. Muốn là cái kia đội ngũ bị vây công, cách gần nhất đội ngũ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất viện trợ. Hướng chín suối làm an bài xong, chỉ chốc lát liền đến một cái bao la hồ nước trước. Hồ nước phía trên không ngừng hữu phi chim bay qua, xanh biết hồ nước, rất nhiều đảo nhỏ tọa lạc tại trong hồ nước. Hướng chín suối 15 cái đội ngũ phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bay đi, Ngũ Tử Hoa đội ngũ tại sau cùng, quay đầu nhìn lấy nơi xa Tô Mục đội ngũ, Ngũ Tử Hoa cùng Tống Thần hai người khỏe miệng đều nổi lên cười lạnh. Cho vui, mở màn. Đội trưởng, chúng ta bây giờ đi đâu? Đồng hành bay ở Tô Mục bên cạnh vừa hỏi, từ giờ trở đi, bọn họ tất cả mọi người xưng hô Tô Mục vì đội trưởng. Đừng nóng đội, đem phần này pháp môn truyền xuống. Tô Mục không có gấp lấy đi tìm Thủy Vân Hoa, mà chính là chuyển tay lấy ra một sấp sớm liền chuẩn bị tốt trang giấy, để đồng hành phân phát đi xuống. Để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất học hội pháp môn, tìm kiếm Thủy Vân Hoa hiệu suất, chí ít cao hơn người khác phía trên gấp 3. Đồng hành nhìn lấy pháp môn, nghe đến Tô Mục lời nói chấn động trong lòng, gấp 3 hiệu suất. Bọn họ hiện tại nhân số có 150 cá nhân, gấp 3 hiệu suất thì bù đắp được khác đội ngũ 450 người. Khó trách Tô Mục trước đó nói không cần nhiều người như vậy, nguyên lai là có chiêu này. Nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất học hội. Còn có môn tâm pháp này, cũng nhất định phải học hội. Tô Mục lại lấy ra một sấp giấy cho đồng hành, môn tâm pháp này cũng là liên ý quyết. Chờ bọn hắn phương thức môn cùng liên ý quyết đều học xong về sau, Tô Mục mang lấy bọn hắn xuất phát cái thứ nhất Thủy Vân Hoa giàu tập hợp khu. Không có người. Đến địa điểm, không nhìn thấy một người, đồng hành trên mặt mọi người đều vung lên kinh hỉ, dựa theo Tô Mục cho nói, cái này một mảnh khu vực thừa thải Thủy Vân Hoa, hơn nữa là cao chất lượng Thủy Vân Hoa, bọn họ nhanh chân đến trước, nhất định có thể đại hoạch bội thu. Đi xuống. Theo Tô Mục ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người ngưng tụ thật dày khải giáp, đồng thời vận chuyển pháp môn, chống cự hồ nước ăn mòn. Phù phù phù phù. Dưới nước một mảnh u lam, mọi người một đường lặn xuống. Thủy Vân Hoa sinh trưởng tại đáy hồ, lặn xuống đến 200 trượng sau đã đến đáy hồ. Thủy Vân Hoa, ta nhìn thấy Thủy Vân Hoa. Tốt nhiều Thủy Vân Hoa. Trương Vân Bình tin tức rất lợi hại chuẩn xác, tăng thêm Tô Mục cường đại linh hồn lực lượng tiến hành phạm vi lớn quét hình, tinh chuẩn khóa chặt Thủy Vân Hoa chỗ vị trí, nhìn đến thành đống Thủy Vân Hoa, nhất thời kích động lên, cái này một mảnh khu vực, Thủy Vân Hoa chí ít có 1000 đóa. Đầy đủ để hai người trở thành ngoại môn đệ tử. Theo Tô Mục nhấc vung tay lên, tất cả mọi người bắt đầu thu thập Thủy Vân Hoa, hái hết phiến khu vực này, còn phải nắm chặt thời gian chạy tới phía dưới một cái khu vực. Thủy Vân Hoa không giống hắn hoa một dạng lớn lên xinh đẹp, tựa như là phổ thông cây rong, dưới đáy là từng cây góc nhỏ cọng tóc đồng dạng diệp tử, tỉ mỉ trường nhi mật tập, diệp tử bên trong rũi ra một cái xanh biết thân, thân cuối cùng dài lấy một cái bông hoa, nhìn như bông hoa, lại là do từng cái phức tạp đồ án phiến lá hình dáng tạo thành, xem ra có chút kỳ lạ. 120 người hợp lực thu thập, bất quá 1 phút liền đã đem đường kính 5 dặm phạm vi Thủy Vân Hoa thu thập xong. Đáng tiếc, đều là 10 năm. Tô Mục Câm thầm lắc đầu, chỉ huy mọi người tiếp tục chạy tới phía dưới một cái khu vực. Ào ào. Bọn họ vừa rời đi không lâu, chỉ thấy có 10 người du hướng bên này, người cầm đầu chính là Ngũ Tử Hoa. Chỉ gặp bọn họ sắc mặt đều không thế nào để mắt. Hoa ca, người khác hẳn là có thể đầy đủ thu thập được không ít. Một người mở miệng, trong giọng nói mang theo an ủi. Bọn họ thụ hướng chín suối chiếu cố, phân đến một khối không tệ khu vực, bất quá bởi vì diện tích hay là quá lớn, bọn họ không thể không làm các loại đội ngũ nhỏ, vừa mới bọn họ thu thập hết một khối địa phương, chỉ thu thập được đáng thương tầm 10 đóa, tự nhiên là cao hứng không nổi. Hoa ca, phía trước có Thủy Vân Hoa tung tích, còn giống như không ít. Mấy người đột nhiên kinh hỉ nhìn lấy phía trước, bọn họ cũng có tìm kiếm Thủy Vân Hoa pháp môn, có thể mơ hồ cảm giác được Thủy Vân Hoa tung tích. Ngũ Tử Hoa cảm giác một chút, trên mặt cũng nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng, phía trước tuyệt đối có không ít Thủy Vân Hoa, chí ít có cái mấy trăm gốc. Lần này phát, nhanh. 10 người tăng thêm tốc độ phóng đi, nhưng rất nhanh vào mắt cũng là khắp nơi trồi lủi, trọn vẹn 5 dặm phạm vi, chỗ có sinh trưởng qua Thủy Vân Hoa địa phương đều bị lột sạch. Chí ít có 1000 gốc Thủy Vân Hoa đều bị người lấy sạch. Ai? Trong ngay mắt, Ngũ Tử Hoa 10 sắc mặt người khó coi tới cực điểm, nhiều như vậy Thủy Vân Hoa, thế mà bị nhanh chân đến trước. Cái này đều đầy đủ hai người bọn họ trở thành ngoại môn đệ tử. Phiến khu vực này đều là chúng ta, hẳn là chúng ta người hái rơi. Một người trầm ngâm mở miệng, Ngũ Tử Hoa bọn họ không khỏi tán đồng, khả năng này rất lớn, rốt cuộc phiến khu vực này tạm thời còn chỉ có bọn họ người, người khác liền xem như đến, cũng không có khả năng tìm như thế tinh chuẩn. Đi. Một lúc lâu sau, đến cùng là ai làm? Ngũ Tử Hoa nhìn lấy quen thuộc chùi lủi một màn, trực tiếp khí đến báo nổi, đây đã là cái thứ 10 khu vực, Thủy Vân Hoa tất cả đều bị lột sạch, bọn họ trọn vẹn một canh giờ, vẫn là ngay từ đầu cái kia tầm 10 gốc Thủy Vân Hoa. Truyền tin hỏi bọn hắn, đến cùng là ai ngắt lấy nơi này Thủy Vân Hoa? Ngũ Tử Hoa quay đầu đối bên cạnh một người hét to, hiện tại đánh chết hắn cũng không tin là chính bọn hắn người làm, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Người kia vội vàng lấy ra truyền văn ngọc giản hỏi thăm hắn tiểu đội người, rất nhanh có đáp lại. Hoa ca, bọn họ đều không có hướng bên này, đến bây giờ thu thập được Thủy Vân Hoa số lượng thêm lên đến còn không đến 1000. Vẫn chưa tới 1000. Ngũ Tử Hoa nghe nói như thế kém chút tức điên, chỉ là bọn họ qua đường 10 cái khu vực, được thu thập rơi Thủy Vân Hoa thì vượt qua 10000 gốc. Bọn họ hơn 200 người, thêm lên đều vẫn chưa tới 10%. Đến cùng ai làm? Ngũ Tử Hoa thần sắc dữ tợn, đừng để hắn tìm ra, bằng không hắn nhất định phải đem đoạt hắn Thủy Vân Hoa người chém thành muôn mảnh. Đây chính là 10000 gốc Thủy Vân Hoa, đều đầy đủ 20 người trở thành ngoại môn đệ tử. Một nhà sầu thì có một nhà hoan hỉ, một bên khác, Tô Mục đồng đội đều là cao hứng hoa chân múa tay. Đội trưởng, chúng ta thêm lên đã thu thập được hơn 10000 gốc Thủy Vân Hoa. Ha ha ha. Lúc này mới chỉ qua một canh giờ mà thôi, đội trưởng, ngươi quá lợi hại. Đội trưởng, ngươi chính là trong lòng ta thần người. Không có Tô Mục, bọn họ tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy thu hoạch, mặc dù đại bộ phận Thủy Vân Hoa đều muốn cho Tô Mục cái đội trưởng này, nhưng bọn hắn không có một cái nào không vui. Nhìn lấy hưng phấn mọi người, Tô Mục khẽ miệng ngậm lấy ý cười, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, tiếp xuống tới sẽ chỉ càng nhiều. Tô Mục bọn họ không có một người biết, giờ phút này Ngũ Tử Hoa bọn họ đã khổ cực tới trình độ nào. Có người ngoài tiến vào chúng ta khu vực, truyền tin cho hắn đội ngũ, truy nã ngoại nhân. Ngũ Tử Hoa bạo hùng nói, đến bây giờ hắn muốn là lại không hiểu là có hắn đội ngũ người đến, vậy liền quá ngu xuẩn. Cần phải đem ngoại nhân tìm ra, lão tử muốn lột hắn ra. Nhìn lấy đã nhanh muốn bị tức điên Ngũ Tử Hoa, một bên người vội vàng truyền tin ra ngoài. Thế mà bọn họ tại tức đến phát điên thời điểm, Tô Mục bọn họ lại cao hứng nhảy dựng lên. Đội trưởng, nơi này Thủy Vân Hoa có rất nhiều 20 năm phần. Một cái đội viên kinh hỉ hô, chỉ vào một lùm Thủy Vân Hoa nói. Thủy Vân Hoa 10 năm mới quen, mỗi qua 10 năm cánh hoa đồ án cùng nhan sắc đều sẽ phát sinh khác biệt biến hóa, rất tốt phân biệt. 20 năm phần chí ít có 100 gốc, 10 năm có 1000 gốc. Chuyến này liền có thể kiếm lời 1200 tích phân. Có người đến. Mọi người ở đây hưng phấn bắt đầu ngắt lấy Thủy Vân Hoa lúc, Tô Mục nhạy bén cảm nhận được nơi xa ngay tại có người tới. Nhanh, mau đưa Thủy Vân Hoa hái hết. Lập tức những đội viên kia lấy tốc độ nhanh nhất thu thập Thủy Vân Hoa. Các ngươi là ai, mau dừng tay. Chỉ chốc lát, 10 người bơi tới, nhìn đến Tô Mục bọn họ lập tức biến sắc, rút ra binh khí trợn quát lên. Chư vị, tới trước tới sau, những thứ này Thủy Vân Hoa là chúng ta. Tô Mục ngăn ở 10 người trước mắt, mở miệng nói. Thế mà lời này lại làm cho 10 người trực tiếp nổi giận. Cái gì tới trước tới sau, tất cả đều đem Thủy Vân Hoa phun ra. Nơi này Thủy Vân Hoa tất cả đều là chúng ta, lại không dừng tay thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Mục nhíu mày, tìm kiếm Thủy Vân Hoa đều bằng bản sự, cái gì thì là các ngươi? Không khỏi quá bá đạo. Các ngươi là cái kia đội ngũ? Đối diện một người gặp Tô Mục bọn họ tất cả đều là khuôn mặt xa lạ, nhíu mày đổi hỏi. Tuyền ca đã sớm đem khu vực phân chia tốt, phiến khu vực này không thuộc về các ngươi, cút nhanh lên. Đã sớm hoa tốt. Tô Mục cười lạnh, hắn xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Hẳn là những đội mạnh mẽ kia liên hợp lại chia cắt Bích Lạc Vân Thủy, không cho phép người khác hoặc là đội ngũ chen chân bất luận cái gì một khu vực, chỉ có thể kiếm một số canh thừa đồ ăn thừa ăn. Chờ một chút, các ngươi là theo Ngũ Tử Hoa khu vực tới. Đối diện 10 người bỗng nhiên nhớ tới Ngũ Tử Hoa cho bọn hắn truyền tin, quét Tô Mục mọi người liếc một chút, khẳng định Ngũ Tử Hoa nói cũng là những thứ này người. Các ngươi thật lớn mật, đoạt hết Ngũ Tử Hoa khu vực Thủy Vân Hoa, còn dám tới cướp chúng ta. To gan lớn mật, chỉ là hơn 100 người, dám theo chúng ta hai cái đội ngũ trong miệng giành ăn, tự tìm cái chết. Chương 859, người đâu? Ôi, Tô Mục không khỏi một cái vui cười, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, trước đó khu vực lại là Ngũ Tử Hoa, bọn họ ở nơi đó hái tới hơn 10000 gốc Thủy Vân Hoa, xem ra Ngũ Tử Hoa cũng đã sắp bị tức nổ. Các ngươi muốn như thế nào? Hiện tại để ngươi người lập tức dừng tay. Đối diện một người mở miệng, khóe mắt hiện ra tham lam non lệ. Đem các ngươi hái được tất cả Thủy Vân Hoa giao ra, nhớ kỹ, là tất cả. Như là không giao đâu. Tô Mục trên mặt nổi lên lãnh ý, cướp bóc hắn. Các ngươi nghĩ kỹ sao? Không giao. Vậy liền đánh tới các ngươi giao. Đối diện 10 người đem binh khí toàn bộ nhắm ngay Tô Mục, sát ý nhảy lên. Tô Mục khỏe miệng nổi lên cười lạnh, đằng sau đồng hành bọn họ toàn bộ dựa đi tới, 10 người muốn đối phó bọn hắn 150 người, nghĩ rõ ràng sao? Đối mặt hơn 100 người, 10 sắc mặt người lại không thay đổi mảy may. Nghĩ đến đám các ngươi có chút người, liền có thể không kiêng nể gì cả. Chúng ta người lập tức tới ngay. Không chỉ có là chúng ta một đội người, Ngũ Tử Hoa bọn họ cũng hội lập tức tới ngay, đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Khuyên các ngươi, lớn nhất thật là thành thật điểm, đem Thủy Vân Hoa giao ra. Đồng hành ánh mắt mọi người càng ngày càng lạnh, nhìn đến muốn trước làm thịt 10 người này, không thể lại dây dưa tiếp. Các ngươi đi trước. Tô Mục mở miệng, đồng hành tốc độ bọn họ không có hắn nhanh, hiện tại đi còn có thể tránh rơi 10 người này chỗ đội ngũ đuổi bắt, đến mức Ngũ Tử Hoa đội ngũ, bây giờ cách còn xa, không cần lo lắng. Đồng hành bọn họ không có bao nhiêu do dự, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Bọn họ minh bạch, bây giờ không phải là xuất thủ giải quyết địch nhân nhanh chậm vấn đề, mà chính là bọn họ tự thân tốc độ kém xa tít tắp Tô Mục. Đồng thời tại dưới nước ngốc hơn một canh giờ, bọn họ tiêu hao đều không nhẹ, tốc độ chậm hơn, hiện tại không đi ngược lại sẽ trở thành Tô Mục liên lụy. Đối diện 10 người nhìn đến đồng hành bọn họ rời đi, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, sau đó nhìn lấy Tô Mục thì đều vui. Chỉ một mình ngươi, muốn đối phó chúng ta 10 người, hy sinh tự mình, tắt thành cho bọn hắn sao? Yên tâm đi, bọn họ một cái đều chạy không thoát. 10 người cười lạnh, thì Tô Mục một người hoàn toàn không có áp lực, không có lại trì hoãn thời gian, trực tiếp ra tay với hắn. Trong bọn họ tu vi thấp nhất đều là thiên cực cảnh một tầng, tối cao có thiên cực cảnh tầng 3, nắm một cái thanh niên còn không phải dễ dàng. Ung ung cùng ngủ. 10 đạo cương khí vạch phá dòng nước, toàn bộ thẳng hướng Tô Mục. Ba ba ba. Phốc phốc. U lam dưới nước, hắc văn chớp động, máu tươi đem hồ nước trực tiếp nhuộm đỏ. Một cái thiên cực cảnh một tầng 2 mắt bạo trừng, túi đầu nhìn một chút bị đâm xuyên bụng, ngẩng đầu nhìn gần ngay trước mắt Tô Mục, trong mắt đều là kinh hãi. Thế nào, làm sao lại nhanh như vậy? Tại hồ dưới nước, bất kỳ người nào tốc độ đều muốn hạ thấp chừng phân nửa, Tô Mục công kích tốc độ nhưng vẫn là đạt tới thiên cực cảnh tầng 3. Hắn tu vi rõ ràng mới thiên cực cảnh một tầng mà thôi. Trước khi chết, cái này người đều không nghĩ ra. Còn lại 9 người cũng đều là cả kinh không nhẹ, tất cả đều không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục, loại tốc độ này, quả thực quỷ dị. Chẳng lẽ hắn không nhận hồ nước hạn chế? Không có khả năng, hắn cũng không phải là đan nguyên cảnh, lại không có lĩnh ngộ thủy thuộc tính lực lượng. Bọn họ không biết Tô Mục tại trên bờ, tốc độ có thể so với thiên cực cảnh ngũ trọng. Lại thêm Tô Mục nhục thân cường độ, cũng không phải bọn họ chỗ có thể sánh được. Cắt chi cắt chi. Kết băng tiếng vang lên, để 9 người thần sắc nhất động, trong mắt hiện lên nghi hoặc, từ đâu tới kết băng âm thanh? Tập trung nhìn vào, lại lần nữa cả kinh nhảy một cái, chỉ thấy Tô Mục quất ra bảo kiếm, bọn họ bị giết cái kia đồng đội liền bị đông thành khối băng. Băng khối không chỉ có đem người cho phong bế, cũng đem tản mạn khắp nơi dòng máu khóa kín, hình thành một cái khối băng lớn. Làm như thế, tại dưới nước ngang ngửa hủy thi diện tích, người khác không cách nào thông qua mùi máu tươi tìm tới thi thể, càng sẽ không lưu lại cái gì chiến đấu dấu vết. Đá lạnh, băng thuộc tính lực lượng. 9 người hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, là không có lĩnh ngộ thủy thuộc tính lực lượng, nhưng lĩnh ngộ băng thuộc tính lực lượng. Đồng dạng hù chết người. Giết hắn. Rất nhanh, một cái thiên cực cảnh tầng 3 tỉnh táo lại, thần sắc giữ tợn gầm nhẹ. Bọn họ đúng là đánh giá thấp Tô Mục, nhưng bọn hắn còn thừa lại 9 người, cũng không tin giết không chết một cái thanh niên. Toàn đều không cần lưu thủ. Nhất kích mất mạng. 9 người lập tức vận dụng thực lực mạnh nhất, toàn lực thẳng hướng Tô Mục. Đùng, đùng. Lột ngạt thanh âm ở trong nước rất nhanh tiêu tán, chiến trường ngay phía trên mặt hồ, thỉnh thoảng bước lên nước âm, biểu thị đáy nước không tầm thường. Phốc phốc. Sau cùng một kiếm, Tô Mục đem này thiên cực cảnh tầng 3 đâm xuyên, băng thuộc tính lực lượng vận chuyển, rất nhanh trên thân thể ngưng kết lên băng xương. Sao? Tại sao có thể như vậy? Này thiên cực cảnh tầng 3 gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, trong miệng không ngừng chảy máu đi ra, chết hoàn toàn không cam tâm. Một cái thiên cực cảnh một tầng, dựa vào cái gì tại dưới nước còn có mạnh như vậy chiến đấu lực? Một cái thiên cực cảnh, dựa vào cái gì nắm giữ băng thuộc tính lực lượng loại này thiên nhiên ưu thế? Đem hắn triệt để đóng băng, tùy ý băng khối rơi xuống, Tô Mục tay trái chấn động, ở trong nước bơi tán máu tươi toàn bộ đông thành băng lang rơi xuống. Triệt để thanh trừ hết chung quanh mùi máu tươi, Tô Mục mới quay người rời đi, đi cùng đồng hành bọn họ tụ hợp. Nửa chén trà nhỏ về sau, hơn 200 người mới từ bốn phía khoan thai tới chậm. Người đâu? Chờ bọn hắn tìm kiếm khắp nơi, lại ngay cả một cái bóng quỷ đều không nhìn thấy, cái này để bọn hắn rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ vị trí nói sai hay sao? Ngũ Tử Hoa bọn họ tới. Tại bọn họ không nghĩ ra thời điểm, chỉ thấy Ngũ Tử Hoa mang người cấp tốc chạy đến, đến trước mặt bọn hắn lúc đều có thể thấy được bọn họ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là đang toàn lực lên đường, tiêu hao phi thường lớn. Người đâu? Ngũ Tử Hoa thở phì phò mở miệng hỏi, hắn nhận được tin tức sau thì cái gì đều mặc kệ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, đoạt bọn họ Thủy Vân Hoa người ở đâu? Cái kia hơn 200 người hai mặt dò xét, bọn họ cũng tại nghi hoặc điểm ấy. Tìm, nhất định phải đem bọn hắn tìm ra. Ngũ Tử Hoa không cần quan tâm nhiều, bạo hống lấy tìm người, hắn nhất định muốn đem đoạt hắn Thủy Vân Hoa người tìm ra, đem chém thành muôn mảnh. Cái kia hơn 200 người im lặng lắc đầu, người cũng không thấy, còn tìm người nào? Nhưng Ngũ Tử Hoa người cũng không quản được nhiều như vậy, ngay tại bốn phía tìm ra được, Ngũ Tử Hoa hiện tại cũng là cái thùng thuốc nổ, tốt nhất là khác trêu chọc hắn, bằng không không có quả ngon để ăn. Hoa ca, ngươi mau tới đây. Hoa ca, bên này. Không có tìm bao lâu, Ngũ Tử Hoa bên thai thì vang lên từng trận kinh hô, tùy tiện tuyển cái phương hướng tiến lên, chỉ thấy cái kia người sắc mặt kinh khủng chỉ vào hai khối cự thạch trong khe hở, Ngũ Tử Hoa nghi hoặc nhìn về phía khe đá, nhất thời đồng tử co rụt lại. Chỉ gặp một cái khối băng lớn chìm ở đáy hồ, cái tại trong khe đá, mà băng khối bên trong đóng băng lấy một người, người đã chết. Ngũ Tử Hoa trong lòng dâng lên không ổn, cấp tốc quay người vọt tới một người khác trước mặt, cũng nhìn đến một cái băng khối, bên trong đồng dạng là đóng băng lấy một người chết. Cái kia hơn 200 người tựa hồ ý thức được cái gì, ào ào tiến lên xem xét, nhìn đến băng khối sau tất cả đều sắc mặt đại biến, đóng băng những thứ này người, tất cả đều là bọn họ đồng đội. Bọn họ 10 cái đồng đội, toàn bộ bị giết. Khó trách tìm không thấy một chút tung tích, đến cùng là ai làm, tốt thủ đoạn tàn nhẫn. Không báo thủ này, ta Giang Hưng thể không là người. Một thanh niên muốn rách cả mí mắt nộ hống, hắn thân là đội trưởng, 10 cái đồng đội bị giết, thù này tất báo. Ngũ Tử Hoa, ta người là bởi vì ngươi mà chết, ngươi nhất định phải giúp ta đem người tìm ra. Giang Hưng quay đầu đối Ngũ Tử Hoa gầm nhẹ, sát ý tràn ngập tại đáy hồ. Ngũ Tử Hoa trọng trọng gật đầu, không dùng Giang Hưng nói, hắn cũng sẽ đem đoạt hắn Thủy Vân Hoa người chém thành muôn mảnh. Thông báo tất cả đội ngũ, liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải đem người tìm ra. Trong vòng một canh giờ, để bọn hắn biến mất. Chương 860, làm cường đạo. Đội trưởng, Tô Mục đuổi kịp đồng hành bọn họ, gặp Tô Mục không có chuyện gì, đồng hành tất cả mọi người thở phào. Tô Mục không nói gì thêm, tiếp tục mang theo đồng hành bọn họ tìm Thủy Vân Hoa. Nhưng tiếp xuống tới bọn họ vận khí liền không có tốt như vậy, liên tiếp 3 cái khu vực đều không thể hái được Thủy Vân Hoa, tất cả đều là bị người nhanh chân đến trước. Những cái kia đội ngũ chia cắt toàn bộ Bích Lạc Vân Thủy, địa phương tốt đều bị bọn họ chiếm, liền xem như không biết Thủy Vân Hoa giàu tập hợp khu, tìm vận may cũng có thể lấy rất nhanh chóng độ ngắt lấy ánh sáng. Đồng hành trên mặt mọi người bịt kín một tầng che lấp, cho đến bây giờ, bọn họ còn là chỉ tìm tới hơn 10.000 gốc Thủy Vân Hoa, đối với bọn hắn 150 người đội ngũ, còn thiếu rất nhiều. Đến hiện tại bọn hắn tiêu hao cũng đã vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải chỉnh đốn, lại tìm đi xuống, cũng sẽ chỉ là mất mạng. Đi lên trước chỉnh đốn. Tô Mục trong lòng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chỉ có thể thay đổi sách lược. Ào ào. Mọi người xông lên mặt nước, tại cách đó không xa trên hòn đảo chỉnh đốn. Ào ào. Tô Mục mọi người chỉnh đốn không đến một phút, chỉ nghe thấy bọt nước âm thanh không ngừng vang lên, mở mắt xem xét, chỉ thấy hơn 20 người xông lên mặt nước, giống như bọn hắn đến trên hòn đảo đến chỉnh đốn. Tô Mục ánh mắt quét qua, không khỏi vui mừng, thật sự là hoàn ra ngõ hẹp. Tô Mục. Tao Ước An bước chân dừng lại, nhìn đến Tô Mục sắc mặt trong nháy mắt băng hàn, hắn bây giờ còn có thể cảm giác được chân tại đau. Riêng là đáy hồ nhiệt độ thấp cùng hồ nước ăn mòn tính, để hắn hành động càng thêm không tiện. Nhìn đến Tô Mục thứ nhất mắt, hắn thì muốn xông tới đem Tô Mục cho kéo, nhưng lý trí để hắn tỉnh táo lại, hắn căn bản không phải Tô Mục đối thủ, huống chi nhân số phía trên bọn họ hoàn toàn không chiếm ưu thế. Thế nào, ngươi muốn theo ta sống mái với nhau? Tô Mục khỏe miệng nổi lên một tia chế nhạo, nhìn một chút Tào Ước An hai chân. Chẳng lẽ ngươi một cái chân khác cũng muốn bị đánh gãy? Ngươi nói cái gì? Gặp Tô Mục phách lối như vậy, Tào Ước An đồng đội trước tiên nhấc không, chỉ vào Tô Mục hét to. Ngươi là cái thá gì, cũng dám như thế cùng đội trưởng của chúng ta nói như vậy? Tô Mục cười nhạt một chút, Du Nhiên đứng người lên, lạnh nhạt nhìn lấy người kia. Ta tính là gì, hỏi một chút ngươi đội trưởng chẳng phải sẽ biết. Bất quá ta nhìn ngươi, ngược lại là nghĩ dẫm vào các ngươi đội trưởng xuống tràng. Ngươi, người kia càng giận, có biết hay không bọn họ là ai, có biết hay không phía sau bọn họ đứng đấy là ai. Vừa muốn răn dạy Tô Mục vài câu, lại bị Tào Ước An kéo xuống, chỉ có hắn mới biết được Tô Mục đến cỡ nào không dễ chọc. Về sau như là đơn độc đụng phải cái này người, chớ cùng hắn động thủ. Tao Ước An bờ môi lung túng, cùng những cái kia đồng đội truyền âm nói. Những cái kia đồng đội thần sắc đọc lại, không hiểu nhìn lấy Tao Ước An, bọn họ tại sao muốn sợ loại này thanh niên? Bọn họ cái kia không so cái này thanh niên thực lực mạnh. Bởi vì Tao Ước An không có đem ngày đó mất mặt sự tình cùng bọn hắn nói, bọn họ người nào cũng không biết Tô Mục thực lực mạnh bao nhiêu. Như là hắn dây dưa không nghỉ, thì tranh thủ thời gian gọi người, hoặc là gọi tuyển ca bọn họ đến giúp đỡ. Tao Ước An tiếp tục truyền âm một câu, sau đó liền không có lại giải thích cái gì, hắn cũng không thể đem chính mình quang vinh sự giảng cho bọn hắn nghe. Đã không sai biệt lắm hai canh giờ, không biết các ngươi đội ngũ hái được nhiều ít gốc thủy vân hoa. Gặp Tao Ước An một mặt ngạo nghễ, Tô Mục hơi nhíu mày, xem bộ dáng là hái được rất nhiều thủy vân hoa. Các ngươi hái được nhiều ít? Tao Ước An tự ngạo cười một tiếng, nói: "Không nhiều, chúng ta chỉ hái được 5000 đóa thủy vân hoa. Tính toán ra, cũng là không đến 6000 tích phân đi." Bình thản lời nói, đều là ngạo nghễ. Đánh không lại Tô Mục, Tao Ước An thì theo chiến tích phía trên tìm tồn tại cảm giác, cũng nên tại một phương diện lấy lại danh dự. Hắn thấy, Bích Lạc Vân Thủy đã bị bọn họ 15 chi đội ngũ chia cắt, Tô Mục hơn 100 người, căn bản không khả năng tìm tới nhiều ít thủy vân hoa. Tại cái số này nói ra thời điểm, phía sau hắn hơn 20 người thần sắc đều biến đến ngạo nghễ, chỉ đến bây giờ, bọn họ liền đã không sai biệt lắm đầy đủ 12 người trở thành ngoại môn đệ tử. Cái này còn không phải tại thủy vân hoa giàu tập hợp khu, về sau tìm tới sẽ chỉ càng nhiều. Nói, Tao Ước An thật sâu nhìn lấy Tô Mục, nghe hiểu được hắn ý tứ sao? Hơn 5000 thủy vân hoa vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Thế mà hắn không có như ý tại Tô Mục trên mặt nhìn đến bị gấp đôi đả kích hoặc là hâm mộ thần sắc, chỉ nhìn thấy ghét bỏ thần sắc. Cũng không nhiều nha. Tô Mục điếu môi nói, Tao Ước An bọn họ đội ngũ chí ít so với bọn hắn thêm ra 100 người, hiệu suất này thật đúng là không cao. Ngươi nói cái gì? Tao Ước An mi đầu dựng lên, cái này còn không nhiều. Thua thiệt ngươi có mặt nói ra được. Tìm tới sau cùng, sợ là chỉ đủ hơn 100 người trở thành ngoại môn đệ tử, còn lại người tất cả đều chỉ có thể trở thành tạp dịch đệ tử. Tô Mục lắc đầu nói đối cái kia hơn 20 người toát ra tiết hận thần sắc, phản phất tại nói theo dạng này đội trưởng, có thể có cái gì tiền đồ. Ngươi đánh rắm. Tao Ước An nghe nói như thế sù lông, dám hắn còn dám khiêu khích hắn cùng đồng đội ở giữa quan hệ, buồn cười. Các ngươi có khả năng bao lớn, cũng có mặt nói ra những lời này. Thì các ngươi có thể tìm tới nhiều ít thủy vân hoa. Hắn cũng không tin, Tô Mục bọn họ có thể tìm ra so với hắn còn nhiều thủy vân hoa. Tô Mục lắc đầu, không tiếp tục để ý tới Tao Ước An, quay người bàn ngồi xuống tiếp tục tu luyện khôi phục. Mà động tác này, càng là tức giận đến Tao Ước An phẫn nộ, người khác đều có thể xem thường hắn, duy chỉ có Tô Mục không thể. Đây chính là các ngươi đội trưởng, một cái sẽ chỉ nói mạnh miệng người, đi theo hắn, các ngươi tất cả đều muốn làm tạp dịch đệ tử. Tao Ước An đối đồng hành bọn họ mở miệng, cũng muốn khiêu khích một chút bọn họ cùng Tô Mục ở giữa quan hệ, thế mà đồng hành bọn họ liền không thèm để ý hắn. Cái này khiến Tao Ước An khó chịu cùng cực, vứt bỏ mặt mũi là làm sao đều không tìm về được. Tô Mục, chúng ta đi nhìn. Đi, chúng ta đi khắc một hòn đảo nghỉ ngơi. Tao Ước An hừ lạnh vung tay áo mang theo đồng đội đi khắc một hòn đảo, hắn trông thấy Tô Mục thì phiền. Chỉnh đốn nửa cách giờ. Chi chi chi. Khoan lác. Nghe đến động tĩnh, đồng hành mọi người tuần tự mở to mắt, chỉ thấy Tô Mục ngay tại khung hỏa luyện đan. Luyện đan? Chứ đồng hành mấy người bên ngoài, còn lại người tất cả đều là ánh mắt bạo trừng, thật không thể tin nhìn lấy Tô Mục. Đội trưởng hắn sẽ còn luyện đan? Đội trưởng hắn hay là luyện đan sư? Ta dựa vào, đội trưởng toàn năng a. Bọn họ đã từng gặp qua Tô Mục cái kia biến thái chiến đấu lực, thế mà còn có thể luyện đan, còn có cái gì là hắn không biết sao? Đồng huynh, đội trưởng hắn là mấy phẩm luyện đan sư? Một người nhịn không được hỏi, đồng hành trầm ngâm một hồi, mới không xác định mở miệng hẳn là tứ phẩm trở lên đi. Bọn họ tại Thanh Trì học cung nghe nói qua Tô Mục là cái luyện đan sư, nhưng Tô Mục luyện đan mức độ, bọn họ còn thật không rõ ràng. Tứ phẩm trở lên. Thế mà hắn đánh giá thấp cũng đem hơn 100 người cho bị sợ nhảy lên, tất cả đều cả kinh nhảy dựng lên, không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục. Tu luyện tiên phú yêu nghiệt như vậy coi như, luyện đan tiên phú còn biến thái như vậy, đây quả thực là một đầu quái vật. Đội trưởng ở luyện chế đan dược gì? Rung động sau một lúc lâu, các đội viên hiếu kỳ đi qua, nhưng bọn hắn đều không phải là luyện đan sư, nhìn không ra Tô Mục luyện chế là đan dược gì. Bành. Một canh giờ trôi qua, các đội viên nhìn lấy Tô Mục lại ra nổi một lò đan dược, đều đã là lo lắng không thôi, luyện đan đến luyện tới khi nào đi, lại không tìm thủy vân hoa, liền bị hắn đội ngũ cho lấy ánh sáng. Bọn họ không biết, Tô Mục lâm thời nảy lòng tham, toan tính quá lớn. Hắn đội ngũ chiếm lấy Bích Lạc Vân Thủy làm áp bá, vậy hắn liền đến làm cường đạo. Chương 861, táng tận lương tâm. Bành. Lại là một canh giờ trôi qua, mọi người thấy không chỉ có càng cuống cuồng, càng là nhìn tê dại, hiện tại thời gian đã chỉ còn không đến 8 canh giờ, mà cái này chưa tới một canh giờ một lò đan dược, ra lò vẫn còn như thế cao, có thể có làm được cái gì? Hiện tại ngắt lấy thủy vân hoa mới là chính sự. Đội trưởng đến cùng đang làm cái gì? Những đan dược này có thể có làm được cái gì? Một số người đều muốn nhịn không được phát tác, lấy loại hiệu suất này luyện chế ra đến đan dược sợ là liền tam phẩm đan dược đều không phải là, bọn họ thật nghĩ không thông Tô Mục ở chỗ này uổng phí hết thời gian làm gì, thật nghĩ luyện đan các loại trở thành nội môn đệ tử lại luyện không muộn a. May mắn là đây là sau cùng một lò đan dược, ra lò về sau Tô Mục thì thu hồi đan đỉnh. Mọi người lặng yên thở phào, đồng hành nhịn không được tiến lên hỏi thăm đội trưởng, những đan dược này là lấy làm gì? Tại Tô Mục trung quanh trưng bày 20 cái bình ngọc, mỗi một cái bình ngọc bên trong có 3 viên thuốc, nói cách khác Tô Mục tại ngắn ngủi 2 canh giờ bên trong, luyện chế ra 60 viên thuốc. Hiệu suất này, dù là chỉ là luyện chế tam phẩm đan dược, cũng hết sức kinh người. Tô Mục ăn vào một khỏa khôi phục tính đan dược, đưa tay bại xuống, tiếp lấy 130 bình ngọc xuất hiện tại trên mặt đất, bên trong đều là đồng dạng đan dược. Tổng cộng 150 bình, hết thảy 450 viên thuốc. Những thứ này là ta tại phi thuyền phía trên luyện chế ra đến, hiện tại mỗi người một bình, mỗi trong bình có 3 viên thuốc, hai khỏa là tị thủy đan, mỗi một khỏa hiệu quả có thể duy trì liên tục 4 canh giờ, bất quá sẽ đối với thân thể có tiểu thương tổn nhỏ. Tô Mục chỉ vào những đan dược kia hướng mọi người nói, tại phi thuyền phía trên thời gian không đủ, luyện chế ra đến đan dược không đủ phân, không đủ trèo chống hoàn chỉnh chàng khảo hạch, vốn là nghĩ đến là làm quan trọng xông vào, nhưng bây giờ tình thế như thế, nhất định phải toàn lực mà lên. Đồng thời bởi vì thời gian cùng người đến vấn đề, muốn đạt tới loại hiệu quả này còn cao hơn sinh, hắn cũng chỉ có thể luyện chế loại này cần muốn trả giá đắt đan dược. Phục dụng tị thủy đan về sau, hồ nước đối với các ngươi ảnh hưởng đem trên diện rộng giảm nhỏ, hồ nước ăn mòn thương tổn cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Đồng hành mọi người nghe xong sững sờ, ngay sau đó nhìn lấy những cái kia bình ngọc sắc mặt tất cả đều biến. Lợi hại như vậy, có những thứ này tị thủy đan, chúng ta thu thập thủy vân hoa hiệu suất tuyệt đối phải tăng lên gấp bội. Mọi người kinh hô, nhìn lấy những cái kia bình ngọc đã là đầy mắt nóng rực, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, tị thủy đan hiệu quả có thể so với thần đan. Tị thủy đan. Nhưng dần dần có ít người mày nhíu lại xuống tới, nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục. Đội trưởng, tị thủy đan có thể có cái này hiệu quả? Bọn họ nghe nói qua tị thủy đan tên tuổi, thậm chí còn có người sử dụng tới, nhưng căn bản cũng không có mạnh như vậy hiệu quả, duy trì liên tục thời gian cũng không có dài như vậy, có thể chịu nổi 2 canh giờ cũng đã là rất lợi hại. Còn không thể đạt tới hai loại hiệu quả, chỉ có thể là tránh nước, tiết kiệm cương khí tiêu hao mà thôi, căn bản ngăn không được hồ nước ăn mòn. Có. Tô Mục cười nhạt khẳng định, nhưng đồng thời chưa giải thích cái gì, hắn luyện chế là thượng cổ tị thủy đan, làm sao có khả năng cùng hiện tại tị thủy đan một dạng hiệu quả, mạnh hơn nhiều như vậy, rất bình thường. Viên thứ 3 đan dược là phi vân đan, đồng dạng có tránh nước tác dụng, nhưng chủ yếu hiệu quả là dùng đến chạy trốn, đồng dạng đối thân thể có một ít thương tổn. Nghe xong phi vân đan hiệu quả, chúng người thần sắc nhất động, mơ hồ đoán được Tô Mục muốn làm gì. Gặp bọn họ giống như có điều ngộ ra, Tô Mục liền gọn gàng làm nói. Hiện tại Bích Lạc Vân Thủy bị những đội mạnh mẽ kia chia cắt, sức lực hướng một chỗ làm chúng ta cũng chỉ có thể ăn canh, chỉ có thể chia thành tốt nhỏ. Mỗi người một bình đan dược, hai người một tổ, gặp nguy hiểm lập tức gọi người. Đồng hành mọi người nghe được thân thể từng trận run lên, không phải sợ, mà là bởi vì kích động, hưng phấn thành dạng này. Quả nhiên, Tô Mục luyện chế những đan dược này toan tính quá lớn, cái này cũng là bọn hắn muốn làm. Muốn trở thành ngoại môn đệ tử thậm chí nội môn đệ tử, liền muốn chẳng sợ hãi, to gan lớn mật. Hai người một tổ, khắp nơi đi đoạt thủy vân hoa. Chờ bọn hắn chia xong đan dược, Tô Mục không lưng cầm lấy thuộc về mình một bình đan dược, khóe miệng bỗng nhiên vung lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Ngũ Tử Hoa khu vực còn nhớ rõ sao? Đồng hành mọi người còn không có thưởng thức hết đan dược, nghe nói như thế bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, khóe miệng cũng bắt đầu vung lên cười xấu xa. Đương nhiên nhớ đến, cho ta trọng điểm chiếu cố Ngũ Tử Hoa bọn họ. Được, nhất định làm được. Đội trưởng, chúng ta nhất định sẽ làm cho bọn họ liền canh đều uống không đến. Nhìn lấy Ma Quyền Sát Trưởng mọi người, Tô Mục cười nhạt gật đầu, vung tay lên. Xuất phát. Đồng hành mọi người lập tức sói chu xuất phát, thì như sơn phỉ vào thôn. Đúng, đội trưởng, những đan dược này là mấy phẩm? Một người bỗng nhiên nhớ tới đan dược phẩm giai còn không biết, quay đầu hướng rời đi Tô Mục hô. Ngũ phẩm. Tô Mục thanh âm xa xa truyền đến, vừa mới xông ra hòn đảo mọi người thân hình đột nhiên trì trệ, trong lòng trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn, nhìn nhau hoảng sợ. Nam, ngũ phẩm. Ngắn ngủi 2 canh giờ, luyện chế ra 60 khỏa ngũ phẩm đan dược. Đội trưởng hắn luyện đan thuật, đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào? Tối thiểu tiếp cận thất phẩm. Cái này, xưng là luyện đan quái vật đều không đủ đi. Đám kia tên côn tiếp, chạy cái nào? Ngũ Tử Hoa chỉ huy toàn bộ đội ngũ tìm trọn vẹn 1 canh giờ, sửng sốt không có tìm được đoạn bọn họ thủy vân hoa người, nói nghiêm túc toàn thành đánh mặt. Không thể lại tìm đi xuống, về trước chính mình khu vực hái thủy vân hoa. Giang Hưng cùng Ngũ Tử Hoa gặp mặt, sắc mặt khó coi nói: "Bọn họ hết thảy tìm 4 khu vực, vẫn là không thu hoạch được gì, uổng phí hết 1 canh giờ, còn lọt vào hắn đội ngũ bất mãn, cái này khiến hắn là càng ngày càng hận giết hắn đồng đội người. Nhưng lại tìm đi xuống lời nói cũng đừng nghĩ thông qua khảo hạch, vẫn là chỉ có thể lấy khảo hạch làm trọng." Ngũ Tử Hoa không cam lòng gật đầu, quay người hồi chính mình khu vực. "Đồ chó con, có bản lĩnh đừng để ta tìm tới, để cho ta tìm tới nhất định phải đưa ngươi rút gần lộ ra." Ngũ Tử Hoa một đường lên hung dữ chửi mắng, còn không cam tâm thuận tiện tìm người, trở lại chính mình khu vực đã là nửa canh giờ sau. Không có Tô Mục bọn họ vơ vét, bọn họ thu thập thủy vân hoa hiệu suất cũng cao lên, rất nhanh liền đột phá 3000 đóa, đồng thời đơn lần hái tập số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, bọn họ quên lửa giận, quên lãng cừu hận, tâm tình đều tại chuyển tốt. Nhưng bọn hắn còn chỉ cao hứng hơn nửa canh giờ, bọn họ thì từng cái mắt trợn tròn. Nơi này thủy vân hoa, người nào nhổ? Đây con mẹ nó ai làm? Lao tử thủy vân hoa, rõ ràng trước đó tìm người thời điểm thì nhìn đến đây có, vừa quay đầu lại thì không thấy. Cái nào cái trời đánh làm? Chưa tới 1 canh giờ, Ngũ Tử Hoa khu vực bên trong thì kêu rên nộ hống một mảnh, tiếp theo chính là chửi ầm lên. Tổ tông 18 đời tất cả đều mắng mấy lần, nhưng mắng đến đằng sau, bọn họ lại không khỏi nghi khóc, đem bọn hắn thủy vân hoa toàn bộ bắt ánh sáng, táng tận lương tâm, táng tận lương tâm a. Đám kia tên khốn kiếp lại trở về, vội vàng đem bọn họ bắt tới. Ngũ Tử Hoa lửa giận ngút trời, đối tất cả mọi người phát ra mệnh lệnh, trước đó đoạt bọn họ hơn 10000 gốc thủy vân hoa, hiện tại còn dám trở về, tự tìm cái chết. Hơn 200 người mang tràn đầy lửa giận, tại chỗ khu vực bên trong điên cuồng tìm người, nhưng đoạt bọn họ thủy vân hoa người chân thì cùng cá trạch mở dạng, mắt thấy sờ đến tung tích, phải bắt đến lúc đó lại là bóng người đều không nhìn thấy. Về sau Ngũ Tử Hoa bất đắc dĩ, đành phải chuyển biến sách lược, một bên hái thủy vân hoa, một bên tìm người, nhưng bắt trọn vẹn 5 canh giờ, đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Lại uổng phí hết nhiều thời gian như vậy. Ngũ Tử Hoa tức giận đến hàm răng đều nhanh muốn cắn nát, thấy chung quanh không người, bắt đầu mắt hiện lệ nóng, đến cùng là ai đang chơi hắn, có thể hay không đừng có lại bắt lấy một mình hắn hố, đi mấp mâu người khác có tốt hay không. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, thêm lên trọn vẹn hố hắn 9 canh giờ, không mang theo như thế khi dễ người. Nếu để cho hắn đụng phải những người kia, hắn đều không muốn động thủ, hắn cũng chỉ muốn cầu những người kia đổi một người hố. Trong túi trữ vật có dị động, Ngũ Tử Hoa lấy ra truyền âm ngọc giản, xem hết phía trên nội dung, trực tiếp cả người đều đốc. Ngũ Tử Hoa, đoạt ngươi thủy vân hoa đám người kia đến lao tử bên này, 5 canh giờ, lao tử tổn thất chí ít 3000 đóa thủy vân hoa. Việc này ngươi muốn cho lão tử phụ trách. Có thể tưởng tượng, một bên khác Giang Hưng đã tức hồn hển đến loại trình độ nào. Ngũ Tử Hoa trầm mặc thật lâu, hai mắt u hoán, một mặt chết lặng truyền văn đi qua. Giang huynh, ngươi biết ta tổn thất nhiều ít thủy vân hoa sao? Chương 862, cùng là tị thủy đan. Nhiều ít. Một bên khác, tức hồn hển Giang Hưng nhìn đến truyền văn ngọc giản phía trên nội dung, sững sờ dưới, vô ý thức truyền văn đi qua. Thăng thêm trước đó, chỉ ít tổn thất 18000 đóa. Nhìn lấy ngọc giản phía trên nội dung, Giang Hưng trên mặt giữ tận lắc một cái, so với Ngũ Tử Hoa tổn thất, hắn 3000 đóa tổn thất đều tính không được cái gì. Đến cùng là ai làm? Không biết. Nhìn đến ba chữ này, Giang Hưng là ngũ vị tạp trần, vô cùng cảm giác khó chịu, ngắn ngủi ba chữ, bao hàm nhiều ít bất đắc dĩ. Đến cùng là ai tại nhằm vào chúng ta? Hào hào. Dòng nước không ngừng theo hai bên xuyên qua, Tô Mục cấp tốc lên đường, ăn vào tị thủy đan về sau, cương khí tự mang tránh nước hiệu quả, tiến lên trở lực nhỏ rất nhiều, cũng không dùng phí tổn to lớn tinh lực chống cự hồ nước ăn mòn. So với người khác một canh giờ thậm chí nửa canh giờ liền muốn đi lên chỉnh đốn một lần, không thể nghi ngờ là tiết kiệm đại lượng thời gian. Tô Mục không có cùng bất cứ người nào tổ đội, đến bây giờ vẫn là cầm binh tác chiến, hắn mục tiêu không phải thu thập được tận khả năng nhiều thủy vân hoa, mà chính là tận khả năng thu thập được 5 cao thủy vân hoa, dạng này tu vi liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên tới thiên cực cảnh tầng 2. Bất quá đến bây giờ, hắn cũng hái tới có 10000 gốc thủy vân hoa, căn bản là 30 năm phần trở xuống. Nhìn một chút bên trong túi trữ vật, Tô Mục yên lặng lắc đầu, muốn đối tu vi có tác dụng, tối thiểu nhất muốn 50 năm trở lên, 100 năm tốt nhất. Nhưng thủy vân hoa làm Lạc Nhật tông căn cơ, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đến ngắt lấy, muốn đụng tới một gốc 50 năm trở lên, gì khó khăn. A. Tô Mục thân hình dừng lại, nhìn lấy một chỗ nham thạch trong khe hở, trên mặt lóe qua kinh hỉ, lập tức hướng phía dưới đi. 40 năm phần. Tại trong khe đá tìm tòi rất lâu, mới móc ra ba đóa thủy vân hoa, người có tuổi nhất phần chỉ có 40 năm, vẫn là kém chút. Hào hào. Đem thủy vân hoa thu đến trong túi trữ vật, vừa muốn rời khỏi liền nghe đến phía trên có dòng nước huy động thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai người hướng về bên này phi tốc tới. Hai người tu vi tại thiên cực cảnh tầng 3. Tại dưới nước tốc độ vậy mà chỉ so với trên đất bằng chậm ba thành. Tị thủy đan. Nhìn lấy hai người phía trước hồ nước tự động phân luồng, Tô Mục ánh mắt chớp lên, hướng chín suối thật đúng là có tiền. Hắn hiện tại chỗ khu vực cũng là hướng chín suối khu vực, hướng chín suối đội ngũ thực lực quá mức cường đại, hắn không để cho bất kỳ một cái nào đồng đội qua đến bên này, nguy hiểm quá lớn. Hiện tại xem ra hắn an bài vô cùng chính xác, tại hướng chín suối người đều có tị thủy đan tình huống dưới, một khi bị phát hiện, hắn những cái kia đồng đội một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Cái gì người? Người từng trải phát hiện Tô Mục tung tích, truyền âm chợt quát lên. Ở dưới hồ nước chỉ cần sử dụng cương khí khải giáp bảo hộ tự thân, liền không khả năng ẩn nặc rơi tung tích, cho nên từ vừa mới bắt đầu Tô Mục liền không có lựa chọn chạy trốn. Nghe đến bọn họ hét to, Tô Mục thẳng thắn bơi lên đi, linh hồn lực hướng về bốn phía không ngừng quyết tán, như là không có người tại phụ cận, hai người kia gây bất lợi cho hắn lời nói, có thể cấp tốc giải quyết. Người sao như thế lạ mặt? Các loại Tô Mục đến phụ cận, hai người đều là nhíu mày nhìn lấy Tô Mục, bọn họ không nhớ rõ tại trong đội ngũ gặp qua cái này người. Bọn họ tại phi thuyền phía trên một mực là ở tại tầng thứ 3, đến quảng trường thời điểm cũng không có lòng đi chú ý người khác. Đối Tô Mục tự nhiên là không có chút nào ấn tượng. "Tiểu huynh đệ, ngươi là mới tới a?" Không đợi Tô Mục giải thích, một người đánh giá hắn, lại chủ động vì hắn tìm phi thường tốt giải thích. Tô Mục gật đầu, thuận lý thành chương dựa theo người kia suy đoán đến, trừ tân nhân, trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra tốt giải thích. "Ngươi thật đúng là may mắn, cái này thời điểm đều có thể bị tuyển ca nhìn lên." Hai người nhìn lấy Tô Mục tràn đầy hâm mộ, nhớ ngày đó bọn họ vì thêm vào hướng chín suối đội ngũ mất bao công sức, không nghĩ tới khảo hạch cũng bắt đầu, còn có thể có người bị hướng chín suối coi trọng. Tô Mục cười cười, trong lòng lại có chút nghi hoặc, thì tin tưởng hắn như vậy thân phận. Chẳng lẽ là Tị Thủy Đan? Tô Mục suy đoán không sai, hai người này không có hoài nghi hắn cũng là bởi vì Tị Thủy Đan. 15 chi mạnh trong đội cũng chỉ có hướng chín suối sớm chuẩn bị Tị Thủy Đan, cấp cho mỗi người, lại thêm khu vực đã phân chia, không ai dám xâm lấn bọn họ khu vực, hai người đã muốn làm không sai coi Tô Mục là thành là người mới. Thu hoạch thế nào? Hai người không chút nghi ngờ cùng Tô Mục nhiệt tình bắt chuyện lên, trong mắt bọn hắn, cái này thời điểm còn có thể nhập đội khẳng định chịu đến hướng chín suối phá lệ coi trọng, tự nhiên muốn sớm giữ quan hệ tốt. Vẫn được. Tô Mục miễn cưỡng mở miệng, hơi suy nghĩ, thần sắc biến đến buồn rầu. Cũng là hái được thủy vân hoa năm quá thấp, tiếp tục như vậy, trở thành nội môn đệ tử xa xa khó vời. Hai người liễu lươi đối mặt, mới thiên cực cảnh một tầng thì dám nhớ nội môn đệ tử, lòng ham muốn không nhỏ a. Cái này bọn họ giống như có chút minh bạch hướng chín suối vì gì coi trọng như vậy cái này thanh niên. Tiểu huynh đệ, không cần lo lắng, chúng ta tìm tới một chỗ dưới nước cung điện, nghe tuyển ca nói cái cung điện này tiến vào độ khó khăn cực cao, muốn từ đó hái được thủy vân hoa tử vong rất nguy hiểm lớn, cái này cũng tạo nên trong cung điện có không ít cá lọt lưới. Qua bên kia khẳng định có thể hái được 50 năm trở lên thủy vân hoa, thậm chí trăm năm cũng có thể. Hai người nói, trong mắt hiện lên chờ mong, nhưng rất nhanh liền mặt mũi tràn đầy kiên kỵ, nối tới chín suối đều nói như vậy, bọn họ há có thể không sợ. "Tiểu huynh đệ, ngươi có lá gan đi xem một chút sao?" Tô Mục gấp vội vàng gật đầu, hắn đương nhiên là có lá gan này, liền sợ không có cơ hội này. Gặp Tô Mục thống khoái như vậy gật đầu, hai người kinh ngạc, đây là thật không sợ chết vẫn là thật có cái này lực lượng. "Đi, chúng ta dẫn ngươi đi." "Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là có thể hái được, nhưng muốn phân chúng ta một hai đóa." Hai người mang theo Tô Mục hướng về cung điện xuất phát, một đường lên kề vai sát cánh, tựa như là nhiều năm không thấy hảo hữu đồng dạng. "Đúng, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì?" Nói nửa ngày, hai người mới phát hiện liền Tô Mục tên cũng không biết, không khỏi hỏi. Tô Mục trầm ngâm một chút, thì thuận miệng nói "Trương Tam." "Trương Tam?" Hai người sững sờ dưới, danh tự. "Tiểu huynh đệ, ngươi có nghĩ qua đổi tên sao?" Một người nhịn không được mở miệng, danh tự nói đi ra cũng không sợ bị người khác chê cười. Tô Mục lắc đầu, nghi hoặc nhìn lấy hai người ta danh tự có vấn đề sao. Hai người vội vàng khoát tay, e sợ cho Tô Mục hiểu lầm, vội vàng giải thích "Không phải, ta không phải ý tứ này. Cũng là ngươi cái tên này, có phải hay không có chút quá?" Hai người thực sự nghĩ không ra lý do đến giải thích, sau cùng thẳng thắn trầm mặc. "Trương Tam tiểu huynh đệ, đến." Một phút sau, Tô Mục ba người liền đến một tòa mọc đầy các loại cây rong trước cung điện, rất là cổ lão. Cửa cung điện mở rộng, liếc một chút liền có thể nhìn đến bên trong tình huống. "Thủy Vân Hoa." Tô Mục ánh mắt quét qua, liếc một chút ngay tại cung điện một góc tìm tới Thủy Vân Hoa, trong lòng kinh hỉ, hai người này còn thật không phải là đang nói giả, cái kia một gốc Thủy Vân Hoa chí ít có 50 năm. Nhưng tiếp lấy thì ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy cung điện bên trong các nơi đều có hài cốt. Những cái kia hài cốt cơ bản đều là trước kia đi vào hái Thủy Vân Hoa người, chúng ta cũng chết có mấy người ở bên trong. Hai người nhìn lấy trong cung điện những cái kia hài cốt, thần sắc cảm đạm lắc đầu, từ khi chết mấy cái đồng đội tại trong cung điện về sau, bọn họ thì dần dần bỏ đi cung điện hái Thủy Vân Hoa suy nghĩ, bằng không hiện tại trong cung điện cũng sớm đã chật ních người. Bất quá Tuyển Ca còn chưa tới qua, hắn cần phải lập tức liền sẽ tới. "Tiểu huynh đệ, ngươi có muốn hay không các loại Tuyển Ca đến lại đi vào chung?" Hướng Chín Suối lập tức liền muốn đi qua. Tô Mục thần sắc biến đến ngưng trọng, xem ra hắn thời gian không nhiều, nhất định muốn đuổi tại Hướng Chín Suối trước khi đến, đem Thủy Vân nước hái được tay. Không phải vậy Hướng Chín Suối vừa đến, lộ hãm thì xong. Chương 863, thời gian cấp bách. "Không, ta tiên tiến thử một chút đi, không được ta lại đi ra." Tô Mục lắc đầu nói. "Tiểu huynh đệ, trong cung điện hồ nước ăn mòn tính nếu so với phía ngoài mạnh hơn gấp 10 lần, đồng thời kèm thêm cưỡng chế chế lực, hơi không cẩn thận, liền sẽ lập tức biến thành hải cốt. Muốn không ngươi vẫn là chờ lấy Tuyển Ca tới đi vào chung đi." Hai người tiếp tục khuyên nhủ, trong mắt lóe ra kiên kỵ, cho dù là có Tị Thủy Đan, tại trong cung điện đầu cũng không chiếm được một chút chỗ tốt. Tô Mục kiên định lắc đầu, thật các loại Hướng Chín Suối tới thì hỏng bét. Ám mạch lợi hại hơn nữa, uy lực thời gian kéo dài không lâu, lại có thể giết bao nhiêu người. Đã tiểu huynh đệ kiên trì, vậy liền vạn sự cẩn thận. Muốn là chịu không được, thì lập tức đi ra, hoặc là gọi chúng ta giúp đỡ. Gặp Tô Mục như thế bướng bỉnh, hai người cũng không tiện lại nói cái gì. Hai người náo tử là nước vào, để một cái thiên cực cảnh một tầng đi vào, để hắn tự tìm cái chết. Tô Mục vừa muốn đi vào cung điện, một thanh âm xa xa truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có hơn 10 người nhanh chóng tới. Hướng Chín Suối nhanh như vậy liền đến. Tô Mục sắc mặt biến hóa, tập trung nhìn vào, mới phát hiện không phải Hướng Chín Suối, mà chính là hắn trong đội ngũ những cái kia cao thủ, tu vi phổ biến tại thiên cực cảnh tầng 3 trở lên. "Thủy ca, các ngươi tại sao tới đây?" Hai người kia nhìn đến hơn 10 người, vội vàng lấy cười lấy đi qua, đối một cái thiên cực cảnh ngũ trọng thanh niên ôn quyền. "Tự nhiên là đến hái Thủy Vân Hoa, chẳng lẽ tới chơi sao?" Nước Cường Thủy Thanh lạnh âm thanh mở miệng, quét mắt một vòng Tô Mục, gặp hắn lạ mặt nhướng mày, nhưng ngay sau đó thì không để ý. Rốt cuộc Hướng Chín Suối tâm tư ai cũng đoán không ra, đột nhiên thêm ra cái tân nhân, hoàn toàn bình thường. "Thủy ca, vị tiểu huynh đệ này khăng khăng muốn đi vào, chúng ta..." Một người chỉ vào Tô Mục giải thích nói, một mặt bất đắc dĩ. "Hắn muốn đi vào các ngươi liền để hắn đi vào. Không biết chúng ta đã chết mấy cái huynh đệ ở bên trong à?" Nước Cường Thủy rõ ràng khiển trách quá mắng, biết cung điện nguy hiểm, còn dám để tu vi yếu như vậy người đi vào, ngu xuẩn. "Các ngươi đều đứng một bên, chúng ta đi vào. Thật muốn đi vào khiêu chiến một chút, chờ chúng ta đi ra lại nói." Nước Cường Thủy rõ ràng khoát tay nói, lời nói cũng không có nói chết, đối đồng đội vẫn là rất chiếu cố. Hai người kia tự nhiên không dám chống lại, Tô Mục cũng chỉ đành bình tĩnh khí du đến một bên, hiện tại còn thừa lại hơn 2 canh giờ, tầm 10 người đi vào cần phải muốn không bao nhiêu thời gian. "Thủy ca, hắn không đi vào, chúng ta đi theo vào có thể chứ?" Gặp Nước Cường Thủy rõ ràng dẫn người tiến vào cung điện, hai người kia cởi định đi lên nói, thiên cực cảnh một tầng không được, hai người bọn họ đều là thiên cực cảnh tầng 3, cũng có thể đi vào đi. Có Nước Cường Thủy rõ ràng dẫn đường, hai người bọn họ lá gan đều lớn chút, đều muốn đi theo vào liệu một phen. Nước Cường Thủy rõ ràng chỉ là lạnh lùng quét hai người bọn họ liếc một chút, ngay cả lời đều không nói, liền mang theo người tiếp tục đi vào. Hai người thần sắc cứng ngắc, sau đó đạp áp sát lấy đầu, cứ như vậy trướng mắt hai người bọn họ. Tô Mục ánh mắt nhìn chằm chằm Nước Cường Thủy rõ ràng bọn họ, đồng thời linh hồn lực phát ra, đi theo mỗi người. Có người sớm dò đường cũng tốt, trong cung điện đến cùng tồn tại cái gì nguy cơ, có thể nhất thanh nhị sở, chờ hắn đi vào cũng có nắm chắc hơn. Chi chi chi. Nước Cường Thủy rõ ràng 12 người mới vừa tiến vào cung điện, trên thân cương khí khải giáp thì không ngừng vang lên thanh âm rất nhỏ. Đây là hồ nước ăn mòn âm hưởng, thì coi như bọn họ đều phục dụng Tị Thủy Đan, cũng chống cự không loại cường độ này ăn mòn. Đồng thời, 12 người động tác đồng bộ chậm chạp, trong cung điện cường đại áp chế lực, để bọn hắn là nửa bước khó đi. Hai người kia nhìn đến kinh hãi, thì liền thiên cực cảnh trung kỳ đi vào đều gian nan như vậy, may mắn bọn họ không có theo lấy đi vào. Một khắc đồng hồ trôi qua, Tô Mục nhìn đến dần dần nhíu mày, đi qua lâu như vậy, Nước Cường Thủy rõ ràng bọn họ mới tiến lên không đến 2 trượng, tốc độ này, muốn đem cung điện thăm dò xong, căn bản không khả năng. Việc này có tốt có xấu, tốt là Nước Cường Thủy rõ ràng bọn họ không có khả năng thu thập được bao nhiêu năm phần cao Thủy Vân Hoa, tình trạng là bọn họ như thế tiếp tục trì hoãn, Hướng Chín Suối liền đến. Hái đến Thủy Vân Hoa, 50 năm tới tay. Tô Mục quét mắt một vòng hưng phấn hai người, im lặng lắc đầu, lâu như vậy mới hái được một đóa Thủy Vân Hoa, cao hứng cái gì sức lực. Tiếp tục chờ một phút, Nước Cường Thủy rõ ràng bọn họ đã thu thập được 20 gốc Thủy Vân Hoa, Tô Mục thần sắc dần dần lộ ra lo lắng. Tuyền ca còn bao lâu đến? Nhìn không được nhìn về phía bên cạnh hai người. Hai người nhìn Tô Mục liếc một chút, vội vã như vậy làm gì? Thuyền ca hẳn là sẽ tại sau cùng 2 canh giờ tới. Một người thuận miệng trả lời, tiếp tục xem nước cường thủy rõ ràng bọn họ. Sau cùng 2 canh giờ, cái kia cũng chỉ còn lại có 60 phút đồng hồ. Tô Mục nhìn lấy nước cường thủy rõ ràng bọn họ, hít sâu một hơi, thời gian không kịp, chỉ có thể liều một phen. 60 phút đồng hồ, tận khả năng chọn thêm thủy vân hoa. Ào ào. Thân hình một cái lao xuống, vọt thẳng vào cung điện. Ai ai, ngươi làm gì, mau trở lại. Nhìn đến Tô Mục tiến lên, hai người sững sờ dưới, ngay sau đó thì gấp đến độ nhảy dựng lên, không thấy được nước cường thủy rõ ràng bọn họ hái thủy vân hoa đều cái này bao nhiêu khó khăn sao? Con đi vào, không phải muốn chết phải không? Quá lỗ mãng. Gặp ngăn không được, hai người đành phải từ bỏ. Chính là muốn phiền Phất Thủy ca cứu người. Hai người bọn họ dám khẳng định, Tô Mục đi vào tuyệt đối nhịn không được bao lâu liền muốn nước cường thủy rõ ràng bọn họ cứu. Nhưng dần dần, sắc mặt hai người thì biến. Hắn làm sao tốc độ còn như thế nhanh? Hắn thế mà còn có người bình thường tốc độ. Hai người không dám tin vuốt mắt, người bình thường trong mắt bọn hắn cũng là thảo gian, tốc độ càng là không đáng giá nhắc tới, nhưng ở trong cung điện cũng là kinh động như gặp thiên nhân tốc độ. Phải biết nước cường thủy rõ ràng bọn họ tiến vào cung điện sau tốc độ thì tương đương với đi lại tập tễnh lao nhân, Tô Mục tốc độ nghiền ép bọn họ không biết bao nhiêu. Nước cường thủy rõ ràng 12 người còn tại khó khăn tiến lên, tìm kiếm thủy vân hoa, cảm nhận được đằng sau có người tiến đến, nhìn lại, nhất thời tức giận đến không được. Ngươi vào để làm gì? Mau đi ra. Nước cường thủy thanh lãnh đuổi, bọn họ đều sắp không chịu được nữa, ngươi còn vào để làm gì? Tiến đi tìm cái chết sao? Nhưng theo Tô Mục cấp tốc tới gần bọn họ, hắn thì nói không ra lời, mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là nhanh tốc độ. Hắn không nhận cung điện ảnh hưởng sao? 12 người trực tiếp nhìn tê dại, vô luận là cung điện áp lực vẫn là càng mạnh ăn mòn tính, đều là nguy hiểm chí mạng, mới thiên cực cảnh một tầng, thế mà có thể lấy bình thường tốc độ tới, quá bất khả tư nghị. Tiểu huynh đệ, ngươi là làm sao làm được? Các loại Tô Mục tới, nước cường thủy rõ ràng nhịn không được hỏi. Tô Mục không có trả lời, thời gian cấp bách, hắn không thể lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Gặp Tô Mục cứ như vậy đi qua, nước cường thủy thanh thần sắc cứng ngắc, liền không thèm để ý hắn. Như thế không để hắn vào trong mắt. Đáng giận tiểu tử. Nước cường thủy rõ ràng sắc mặt cấp tốc chấm xuống, muốn động giận nhưng lại không có tính khí, có thể tại trong cung điện còn cường hành như vậy, xác thực có ngạo tư bản. Tiểu huynh đệ, chọn thêm một chút, chỉ cần có thể giúp chúng ta ngồi lên nội môn đệ tử vị trí, thiếu không ngươi tốt chỗ. Tiếp lấy nước cường thủy rõ ràng cười rạng rỡ đối Tô Mục hô, ấn theo tốc độ này nhất định có thể chọn thêm một số năm cao thủy vân hoa, không chỉ có hướng chín suối có thể trở thành nội môn đệ tử, hắn cũng vững vàng. A, Thủy ca, hắn thị thủy đan làm sao hiệu quả mạnh như vậy? Mà hắn đồng đội nhìn chằm chằm Tô Mục lại phát hiện dị thường, thật không thể tin mở miệng. Nước cường thủy rõ ràng nghe nói như thế ngay từ đầu không có để ý, bọn họ tị thủy đan đều là hướng chín suối cấp cho, còn có thể có hiệu quả gì ra vào không thành. Nhưng làm hắn nhìn kỹ lúc, cả kinh hít vào khí lạnh. Chỉ thấy Tô Mục phía trước hồ nước như cũ tại tự động phân luồng, mà bọn họ tị thủy đan ở chỗ này đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Khó trách hắn có thể đi nhanh như vậy. Hắn tị thủy đan từ đâu tới? Hỏi một chút Tuyền ca. Nước cường thủy rõ ràng mọi người kinh hai tháng xong về sau thì lòng sinh khó chịu, cùng hướng chín suối truyền tin hỏi thăm tị thủy đan sự tình, cho bọn hắn tị thủy đan hiệu quả kém như vậy, thiên vị cũng quá đáng. Chương 864, cùng đồ chương tam. Cung điện trong chủ điện thủy vân hoa bị Vương Thủy Thanh bọn họ ngắt lấy không sai biệt lắm, chủ điện cũng là một mực bị chiếu cố địa phương, Tô Mục tiện tay hái hai đóa 50 năm thủy vân hoa về sau, liền tiến vào chắc điện. Tiến vào chắc điện sau Tô Mục bước chân dừng lại, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là thủy vân hoa. Nhiều như vậy, riêng là một cái chắc điện, thủy vân hoa số lượng cũng không dưới tại 200 gốc. Đồng thời tất cả đều là 50 năm trở lên, 100 năm đều có. Chỉ là tích phân thì giá trị gần 2000. Mà đây vẫn chỉ là một cái chắc điện, cung điện có nhiều cái chắc điện, còn có thiên điện, hậu điện. Tô Mục một trận kinh hỉ về sau, thì lập tức ngắt lấy thủy vân hoa, trên mặt ý mừng cũng là càng lúc càng nồng nặc. Không ra một phút, hơn 200 gốc thủy vân hoa thì toàn bộ tới tay. Không dám dừng lại nghỉ, quay người liền muốn đi một cái khác chắc điện, nhưng tại cửa ra vào lúc bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trên tường một khối địa phương. Tựa hồ là phát hiện cái gì, Tô Mục đi qua đem mặt tường lau sạch sẽ, chỉ thấy trên mặt tường từng cái phức tạp mà cổ lão đường vân xuất hiện tại trước mặt. Trận pháp. Tô Mục hơi nhíu mày, trong lòng giật mình. Khó trách sẽ có mạnh như vậy uy áp, nguyên lai là bởi vì trận pháp. Muốn là trận pháp liền dễ làm, chỉ cần tìm được mắt trận thì có thể tùy ý khống chế trong cung điện uy áp cùng hồ nước ăn mòn nồng độ. Bất quá mắt trận hiển nhiên không ở nơi này, Tô Mục sau cùng quét mắt một vòng chắc điện, liền nhanh chóng rời đi. 30 phút rất nhanh liền đi qua, Vương Thủy Thanh bọn họ còn tại chủ điện chuyển động, đến bây giờ cũng chỉ thu thập được không đến 30 gốc thủy vân hoa. Khó trách trong cung điện thủy vân hoa năm cao, căn bản là không có người đến nhà. Vương Thủy Thanh bọn họ hiện tại xem như hiểu rõ trong cung điện thủy vân hoa năm vì cái gì cao, thu thập độ khó cao, sản lượng còn không phải rất nhiều, còn không bằng đi hắn địa phương chọn thêm vài quặng thủy vân hoa, tiến đến liều mạng hiển nhiên là vô cùng ngu xuẩn hành vi. Không biết hắn ở bên trong hái được nhiều ít gốc thủy vân hoa, sợ là không có nhiều. Vương Thủy Thanh nhìn lấy chắc điện phương hướng, lắc đầu thì thào, chủ điện lớn như vậy đều chỉ có như thế điểm thủy vân hoa, trong gian điện phụ có thể có bao nhiêu? Nhìn không được, ra đi nghỉ ngơi. Nhìn Tuyền ca tới hay không, chúng ta vẫn là chớ vào. Đối với Vương Thủy Thanh kiến nghị, 11 người đều yên lặng gật đầu, còn lại 2 canh giờ, bọn họ tình nguyện đi hắn địa phương liều mạng, cũng không nguyện ý lại đến cung điện tới làm vô ý nghĩa liều mạng. Chậm rãi lui ra cung điện về sau, Vương Thủy Thanh nhìn lấy cung điện trên mặt hiện lên lo lắng. Tại sao lâu như thế còn chưa có đi ra? Cái kia sẽ không xảy ra chuyện a. Tô Mục tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tu vi rốt cuộc còn tại đó, hắn rất là lo lắng Tô Mục có thể hay không theo trong cung điện đi tới. Thủy ca, ngươi thì đừng lo lắng, Tuyền ca lập tức muốn đến, đợi chút nữa để Tuyền ca đến tìm hắn là được. Một người trấn an nói, Vương Thủy Thanh đành phải gật gật đầu, ngồi xếp bằng xuống tu luyện khôi phục. Truyền ca đến. Lại qua 30 phút, Hướng Cửu Tuyền mang theo mấy người phi tốc chạy đến, nhìn đến hắn tới, Vương Thủy Thanh bọn họ toàn bộ lui ra tu luyện, phía trên đi nghênh đón. Truyền ca. Hướng Cửu Tuyền sắc mặt tâm trầm, đối với Vương Thủy Thanh bọn họ bắt chuyện không có trả lời. Vương Thủy Thanh thấy thế tâm giác kỳ quái, bọn họ là đệ nhất đội mạnh, chiếm cứ lấy tốt nhất khu vực, còn có thể có chuyện gì đem Hướng Cửu Tuyền tức thành dạng này? Xem ra các ngươi là không có chút nào biết. Gặp bọn họ đều là một mặt kỳ quái, Hướng Cửu Tuyền mới lạnh lùng mở miệng. Vương Thủy Thanh mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, biết cái gì? Các ngươi không biết cũng là chuyện tốt, chí ít các ngươi không bị ảnh hưởng. Hướng Cửu Tuyền ngữ khí y nguyên băng lãnh, sắc mặt không thấy có một chút chuyển biến tốt đẹp, tiếp lấy lại đột nhiên nổi giận mở miệng trong nhà tiến tặc không biết sao. A, tiến tặc. Vương Thủy Thanh bọn họ một mặt ngộp bức, vạn phần kinh ngạc, cái gì thời điểm sự tình? Không lạ là ai dám có lá gan này. Hắn tiểu đội đồng đều phát hiện có người nhanh chân đến trước, đem một vài giàu tập hợp khu vực thủy vân hoa toàn bộ lấy ánh sáng. Đến bây giờ, chúng ta đã tổn thất hơn 10.000 đóa thủy vân hoa. Cái gì? Mọi người kinh hô, thật không thể tin nhìn lấy Hướng Cửu Tuyền, sau đó thì liên tiếp nổi giận. Là ai có sao mà to gan như vậy dám đến chúng ta địa bàn trộm thủy vân hoa? Tên con kiếp, để lao tử phát hiện phải làm thịt hắn không thể. Buồn cười, Tuyền ca, những người kia là người nào? Ta lập tức liền đi giết hắn. Hơn 10.000 gốc thủy vân hoa, đều đầy đủ bọn họ 20 người trở thành ngoại môn đệ tử. Dạng này hành động không chỉ là tại đoạt bọn họ cơ duyên, càng là tại trả đạp bọn họ tôn nghiêm. Các ngươi coi là theo chúng ta chịu bị tổn thất? Hướng Cửu Tuyền cười lạnh, có thể nhìn ra hắn lạnh trong lúc cười ẩn chứa lớn cỡ nào sát ý. 15 chi đội ngũ, tất cả đều gặp trộm, tổn thất to lớn. Nghe nói như thế, Vương Thủy Thanh bọn họ triệt để kinh hãi, là ai dám có sao mà to gan như vậy, ăn cướp bọn họ tất cả đội mạnh. Quả thực vô pháp vô thiên. Tuyền ca, đến cùng ai làm? Ta muốn đem bọn hắn rút gần lột ra. Tiếp lấy bọn hắn thì giận không nhịn nổi, bọn họ quyết không cho phép loại này người tồn tại ở bọn họ không coi vào đâu, càng không cho phép loại này người tiếp tục sống sót. Hướng Cửu Tuyền sắc mặt y nguyên khó coi, hắn nếu như biết rõ, thì không sẽ ở chỗ này cùng các ngươi nói nhảm. Những người kia rất là trơn trượt, cho đến bây giờ còn không có bắt lấy qua bọn họ một người. Chúng ta cùng hắn đội ngũ ước định tốt, sau cùng nửa canh giờ không hề làm gì thì bắt những thứ này người. Hướng Cửu Tuyền một mặt tâm ngoan, quét Vương Thủy Thanh bọn họ liếc một chút, nói: các ngươi như là tại trong lúc này nhìn đến có không biết người, liền cứ động thủ. Không biết người? Vương Thủy Thanh bọn họ vừa gật đầu thì bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra một bóng người. Tuyền ca, chúng ta đụng tới một cái tân nhân, nhưng cái này tân nhân trên người có tị thủy đan, đồng thời tị thủy đan hiệu quả so với chúng ta đều mạnh. Vương Thủy Thanh kinh nghi bất định nhìn lấy Hướng Cửu Tuyền, nắm giữ tị thủy đan hẳn là bọn họ người a. Trước đó bọn họ thì đều hỏi thăm qua tị thủy đan sự tình, nhưng Hướng Cửu Tuyền một mực không trả lời, hẳn là một mực tại bệ bộn nhiều việc thu thập thủy vân hoa cùng tìm trộm bọn họ thủy vân hoa người. Tân nhân? Nào có cái gì tân nhân? Hướng Cửu Tuyền không chút do dự thì quát lạnh nói tị thủy đan là ta thống nhất cấp cho, đan dược hiệu quả không có khả năng xuất hiện sai lầm. Nói xong Hướng Cửu Tuyền đã cảm thấy không thích hợp, nhìn chằm chằm Vương Thủy Thanh trong mắt hơi híp, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn căn bản là không có chiêu qua tân nhân, hắn đội viên cũng đều không có cùng hắn nói qua có để tân nhân tiến đến. Vương Thủy Thanh mọi người hơi suy nghĩ sau thì cả kinh nhảy một cái, sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ cái kia Trương Tam cũng là trộm chúng ta thủy vân hoa người? Khó trách như vậy lạ mặt, tị thủy đan khẳng định không phải dùng Tuyền ca. Một cái thiên cực cảnh một tầng cũng dám đến chúng ta khu vực đến trộm cắp thủy vân hoa, to gan lớn mật. Nào chỉ là to gan lớn mật, quả thực là vô pháp vô thiên. Cái này cùng đồ. Vương Thủy Thanh nghiến răng nghiến lợi mắng to, bọn họ tất cả đều bị lừa gạt, vẫn là bị một cái thanh niên cho lừa gạt. Tuyền ca, cái kia cùng đồ Trương Tam ngay tại trong cung điện, chúng ta lập tức liền đi giết hắn. Vương Thủy Thanh chỉ vào cung điện, sau đó thì đi đầu phóng tới cung điện, nhưng không có mấy bước thì dừng lại, liếc nhau về sau đều là xấu hổ nhìn về phía Hướng Cửu Tuyền. Tại cung điện, bọn họ căn bản đi không đến bao xa, ngay cả tiếp cận Trương Tam tư cách đều không có. Việc này cũng chỉ có thể dựa vào Hướng Cửu Tuyền tới làm. Một đám rất rưởi. Hướng Cửu Tuyền gặp bọn họ liền cung điện cũng không dám tiến, quát lạnh lấy vọt thẳng hướng cung điện, hắn nhất định phải đem cái kia cuồng đồ Trương Tam giải quyết tại chỗ. Chương 865, nhanh cứu người, mau gọi người. Đi. Theo Hướng Cửu Tuyền tới mấy người, đều mặt lạnh lấy theo xông vào cung điện, bọn họ nhất định phải đem tấm kia ba chém thành muôn mảnh. Ai ai, Tuyền ca. Vương Thủy Thanh mọi người ngốc tại chỗ, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đối Hướng Cửu Tuyền bọn họ hô to. Cái kia cuồng đồ tốc độ tiến lên có thể so với người bình thường, các ngươi cẩn thận. Hướng Cửu Tuyền mấy người không nhìn thẳng Vương Thủy Thanh lời nói, nho nhỏ thiên cực cảnh một tầng, còn có thể trong tay bọn hắn lật ra cái gì sóng tiêu xài không được. Bọn họ một cái thiên cực cảnh hậu kỳ, mấy cái thiên cực cảnh trung kỳ, tùy tiện một cái đều có thể tùy tiện nắm chết một cái thiên cực cảnh một tầng. Hừ hừ. Tiến vào cung điện, Hướng Cửu Tuyền mấy người cùng nhau kêu rên, uy áp mạnh mẽ cùng hồ nước mãnh liệt tan mòn, để bọn hắn vạn phần khó chịu. Khó khăn nhất chân, tốc độ so Vương Thủy Thanh bọn họ nhanh không bao nhiêu, tựa như cái phát mềm vô lực bệnh nhân đồng dạng. Vương Thủy Thanh mọi người thấy bọn họ loại tốc độ này, cũng không khỏi có chút lo lắng, dạng này thật có thể bắt lấy cái kia cùng đồ. Sợ là liền Trương Tam gót chân đều giẫm không đến a. Đều đứng thất thần, vây quanh cung điện. Vương Thủy Thanh mọi người hô, bọn họ cũng không thể ở chỗ này làm nhìn lấy. Một khi cái kia cuồng đồ đi ra, trước hết đem bắt giữ hắn, nhớ kỹ, đừng giết hắn. Nói Vương Thủy Thanh trên mặt hiện lên tàn nhẫn nụ cười, liếm liếm bờ môi lão tử muốn hắn sống không bằng chết. Đúng. Mọi người không do dự, đi qua đem cung điện vây quanh, đồng thời nhìn chằm chằm trong cung điện lối đi nhỏ, chỉ cần Tô Mục xuất hiện tại lối đi nhỏ, bọn họ lập tức liền có thể cáo chi Hướng Cửu Tuyền bọn họ Tô Mục vị trí chính xác. Tại trên cung điện hư không, bọn họ chỉ chốc lát thì nhìn đến Tô Mục theo một cái thiên điện đi ra, một bộ vừa lòng thỏa ý bộ dáng. Hắn tại cái kia. Vương Thủy Thanh bọn họ lập tức liền đem Tô Mục vị trí báo cho hướng Cựu Tuyền mấy người đành phải chuyển biến phương hướng, khó khăn hướng Tô Mục ngang nhiên xông qua. Vương Thủy Thanh mọi người thấy bọn họ khó khăn tốc độ, khóe mắt không khỏi run rẩy, tốc độ này, kém thật không chỉ một sao nửa điểm. Cái này xác định thật có thể bắt được người. Hán Tị Thủy Đan, từ lâu tới. Nhìn đến Tô Mục tại hành lang bên trên dạo bước, Vương Thủy Thanh bọn họ đột nhiên kinh sợ, đến bây giờ, Tị Thủy Đan thế mà còn có hiệu quả còn mạnh như vậy. Cái này rất thật không thể tin, phải biết bọn họ Tị Thủy Đan tại trong cung điện hoàn toàn vô hiệu, mà Tô Mục tiến vào cung điện lâu như vậy, đều xâm nhập đến trong cung điện, còn có thể đi bộ nhàn nhã, làm sao có thể gọi người không rung động. Truyền ca, hắn qua bên kia. Các loại hướng Cựu Tuyền mấy người đi đến Tô Mục qua đi cái kia thiên điện, Vương Thủy Thanh bọn họ thì nhìn đến Tô Mục đã theo thiên điện đi ra, đi hướng một cái khác chấp điện. Cái gì? Hắn làm sao nhanh như vậy? Đáng chết đồ vật. Hướng Cựu Tuyền mấy người tức giận đến cắn răng, bọn họ hao hết khí lực thật vất vả đi đến nơi đây, còn muốn tiếp tục truy, nhất định phải đem bọn hắn mệt chết không thể. Vòng qua cái này thiên điện thời điểm, mấy người nhịn không được hướng bên trong nhìn một cái này xem xét trực tiếp kinh hãi. Chỉ một chút một cái thiên điện, bên trong tất cả đều là thủy vân hoa. T. Hướng Cựu Tuyền mấy người cũng nhịn không được hít sâu một hơi, lớn như vậy cung điện, thiên điện chắc điện cùng các loại gian phòng thêm lên không dưới 20 chỗ địa phương, riêng là một chỗ chỉ hái được 1000 tích phân thủy vân hoa cũng đầy đủ 20000 tích phân. Cái kia hái hoa cùng đồ, duy nhất một lần kiếm được bạo. Đáng giận. Hướng Cựu Tuyền mấy người càng khí, cái này vốn là thuộc về bọn hắn, hiện tại toàn bị cướp đi, vẫn là ngay dưới mắt cướp đi. Lửa giận để tốc độ bọn họ nhanh mấy phần, rất nhanh liền đến Tô Mục chỗ chắc điện trước mặt. Rốt cục đuổi kịp. Vương Thủy Thanh mọi người thấy đến kích động, truy lâu như vậy cuối cùng là đuổi kịp, chỉ cần đem cái kia cuồng đồ Trương Tam bắt lấy, bọn họ không chỉ có thể hung hăng chút cơn giận, còn có thể kiếm lời đến đại lượng thủy vân hoa. Đi vào. Hướng Cựu Tuyền rút kiếm, một mặt ngoan lệ tiến vào chắc điện. Trong gian điện phụ, Tô Mục đã rút hết tất cả thủy vân hoa, nhưng một mực không hề rời đi, mà là tại trong gian điện phụ chuyển động, đem mặt tường các loại lau sạch sẽ. Nguyên lai mắt trận ở chỗ này. Nhìn trước mắt bức tường thượng huyền ảo trận văn theo bốn phía dày đặc đến một chút, Tô Mục liếc liếc một chút bắt đầu tiến vào hướng Cựu Tuyền mấy người, khóe miệng khẽ nhếch, tìm tới mắt trận, liền dễ làm nhiều. Đưa tay đặt tại mắt trận phía trên, cương khí điên cuồng tràn vào. Lấy hắn bốn đầu ám mạch nội tình, đủ để làm đến một người thôi động trận pháp. Ông. Trong nháy mắt, bức tường ra trận văn tỏa ra ánh sáng, giống như lôi điện du tẩu đồng dạng, hướng về cung điện bốn chỗ cấp tốc quét tán. Toàn bộ cung điện trận văn, toàn bộ sáng, tản ra tân sinh quang mang. Tô Mục khóe miệng biên độ tiếp tục dương lên, hiện tại toàn bộ trận pháp đều tại hắn khống chế bên trong. Chấn. Đây là Vương Thủy Thanh bọn họ tại trên cung điện hư không, nhìn đến trong cung điện một số biến hóa, nhưng đều là đầy mắt nghi hoặc, quang mang chợt lóe lên ý vị như thế nào? Tốt như cái gì đều không biến a. Hừ hừ hừ. Nhưng liên tiếp kêu rên bỗng nhiên vang lên, để Vương Thủy Thanh mọi người đều kinh hãi, quay đầu nhìn về phía hướng Cựu Tuyền mấy người, chỉ thấy mấy người vừa thực sự lên bậc thang, thì toàn bộ quỳ tới đất phía trên. Mấy người quỳ một chân trên đất, toàn thân đều đang run rẩy, hiển nhiên là tại gượng chống. Cái này, Vương Thủy Thanh bọn họ trực tiếp nhìn ngộm, cái này là làm sao tất cả đều quỳ xuống? Phốc. Hướng Cựu Tuyền mấy người không thể chống đỡ ở bao lâu. Một cái chân khác thì đều quỳ trên mặt đất, tất cả đều đẫm máu. Truyền ca, đây là có chuyện gì? Vương Thủy Thanh mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến, kinh hô vội vàng hỏi thăm hướng Cựu Tuyền đây là cái gì tình huống, được đến trả lời, để bọn hắn sắc mặt toàn bộ một trắng. Trong cung điện uy áp tăng cường đến trước đó gấp 10 lần. Hồ nước ăn mòn cường độ cũng tăng cường mấy lần. Nhìn đến hướng Cựu Tuyền bọn họ cương khí khải giáp hòa tan tốc độ biến nhanh, Vương Thủy Thanh bọn họ kinh khủng nuốt nước miếng, da đầu từng trận run lên. Trước đó cung điện uy áp cùng lực ăn mòn cũng đủ để cho bọn họ có mất mạng nguy hiểm, hiện tại đột nhiên tăng cường nhiều như vậy, cũng chính là hướng Cựu Tuyền mấy người thực lực mạnh mẽ, như là đổi lại bọn họ, đã sớm chết kiểu kiểu. Làm sao lại đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới biến cố? Sợ hai hoảng sợ sau khi, Vương Thủy Thanh không hiểu thì thảo, tiếp lấy tựa như ý thức được cái gì, sắc mặt lại biến. Không tốt, cái kia cuồng đồ muốn nhờ vào đó chạy trốn. Mau gọi người. Vương Thủy Thanh kinh hô, vội vàng móc ra truyền văn ngọc giản bắt đầu gọi người, hắn đồng đội cũng tranh thủ thời gian tái diễn giống nhau động tác, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất tụ tập tất cả đồng đội. Tuyệt không thể để cái kia cuồng đồ Trương Tam chạy. Tử thủ cung điện, hắn dám ra đây thì giết hắn. Nghĩ biện pháp cứu người. Vương Thủy Thanh lo lắng hô to, hiện tại bọn hắn không chỉ muốn giết người, còn muốn cứu người, hướng Cựu Tuyền bọn họ dạng này căn bản trèo trống không bao lâu. Các ngươi chậm rãi chơi đi. Tô Mục liếc liếc một chút chắc điện bên ngoài, khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, theo cửa sổ rời đi, tiếp tục đi thu thập thủy vân hoa. Cùng lúc đó, phía trên cung điện chất nước bắt đầu biến hóa, dòng nước một trận điên cuồng phun trào về sau, thì bày biện ra như mực nhan sắc, để Vương Thủy Thanh bọn họ lại cũng không nhìn thấy trong cung điện tình huống. Cái gì đều không nhìn thấy. Truyền ca, truyền ca. Vương Thủy Thanh mọi người tốn sức thị lực muốn xem đến trong cung điện tình huống, làm thế nào đều không nhìn thấy, thì ngay lập tức truyền âm hướng Cựu Tuyền bọn họ đều không có trả lời, như mực hồ nước, giống như đem bọn hắn truyền âm đều ngăn cách. Đáng giận. Gọi người, tiếp tục gọi người. Đem hắn 14 chi đội ngũ toàn bộ kêu đến, hợp lực đem cung điện đánh vỡ cứu người. Vương Thủy Thanh lòng nóng như lửa đốt bạo hống, trên mặt lộ ra điên cuồng, bọn họ vào không được cung điện, cái kia liền trực tiếp vành cung điện. Chương 866, cùng anh làm tạc. Siêu siêu. Hắn đồng đội tại điên cuồng giêu nhân thời điểm, Vương Thủy Thanh không có nhàn rỗi, đối cung điện phát động công kích, mấy đạo cương khí rết ra ngoài. Nhưng hắn công kích đánh vào như mực hồ nước giống như châu đất xuống biển, liền một chút gợn sóng đều lật không nổi. Vương Thủy Thanh tức giận đến cắn răng, nhìn đến chỉ có thể chờ đợi người tới. Ào ào. Không đến một phút, hướng Cựu Tuyền đồng đội thì lấy tốc độ nhanh nhất theo bốn chỗ chạy đến, gần 500 người, toàn bộ đến. Bởi vì có Tị Thủy Đan duyên cớ, bọn họ đội ngũ đến bây giờ, không có hao tổn một người. Truyền ca đâu? Một cái thiên cực cảnh ngũ trọng xông lên thì hỏi hướng Vương Thủy Thanh, trên mặt lộ ra hung ác, người nào dám đối phó Hướng Cựu Tuyển, cũng là tại cùng hắn đối nghịch. Tuyển ca ngay tại trong cung điện. Vương Thủy Thanh chỉ vào phía dưới nói, cung điện. Tất cả người từng trải trên mặt đều hiện lên nghi hoặc, cung điện tên tuổi bọn họ đều nghe nói qua, đúng là có chút nguy hiểm, nhưng cũng không đủ đem Hướng Cựu Tuyển bọn họ vây chết ở bên trong a. Còn có, cung điện đâu? Cung điện phát sinh biến cố, không nói nhiều như vậy, tất cả mọi người hướng về phía dưới công kích. Thời gian cấp bách, Hướng Cựu Tuyển bọn họ tại trong cung điện thêm một khắc thì nhiều một phần nguy hiểm, Vương Thủy Thanh không có thời gian giải thích, thì trước tiên đối như mực hồ nước phát động công kích. Siêu siêu siêu. Còn lại người thấy thế không có hỏi nhiều, toàn bộ đối phía dưới công kích. Nhưng vô luận bọn họ công kích lại nhiều cường hãn hơn nữa, tại như mực hồ nước trước mặt, đều là châu đất xuống biển, toàn không có hiệu quả. Vương Thủy Thanh mọi người sắc mặt dần dần khó coi, tại sao có thể như vậy, nho nhỏ một cái cung điện, làm sao lại mạnh đến trình độ này? Không tin tà, mọi người tăng lớn cường độ đánh kích, thế mà vẫn là không có hiệu quả. Tại đáy hồ tiêu hao vốn là lớn, công kích chỉ không quá nửa phút, bọn họ thì lần lượt nhịn không được, thở hồng hộc dừng tay. Chỉ có thể chờ đợi hắn đội ngũ tới. Vương Thủy Thanh thở hổn hển nói, trừ cái đó ra, hắn là thật không có một điểm biện pháp nào. Nhưng muốn phải chờ tới hắn đội ngũ người tập kết tới, nào có dễ dàng như vậy, huống chi hắn đội ngũ còn không giống như bọn họ đều có tị thủy đan. Trọn vẹn chờ nửa canh giờ, mới đợi đến thứ một đội ngũ. Tuyển ca đâu? Một đạo lo lắng âm thanh vang lên, Vương Thủy Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tào Ước An xuất lĩnh tất cả đồng đội đổi tới. Tuyển ca bị vây ở cung điện, Tào huynh, xin theo chúng ta cùng một chỗ công kích, đánh nát cung điện. Vương Thủy Thanh đi lên ôm quyền nói. Tào Ước An gật gật đầu, sắc mặt khó nhìn nhìn phía dưới, bọn họ bị hái hoa tặc, tổn thất nặng nề, hiện tại Hướng Cựu Tuyển lại bị nhốt tại trong cung điện, tâm tình của hắn đã hỏng bét đấu. Động thủ, đem cung điện đánh nát. Theo Tào Ước An vung tay lên, tất cả mọi người động thủ, Vương Thủy Thanh bọn họ cũng không khỏi không phục phía dưới đang dược, tay cầm nguyên thạch tiếp tục công kích. Thế mà, vẫn là không có một chút hiệu quả. Hai cái đội ngũ cũng không có cách nào, tất cả mọi người đã chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Sau cùng Vương Thủy Thanh mang theo mọi người đến trên nước đi chỉnh đốn, chờ lấy hắn đội ngũ tất cả đều tới, lại đến một đợt cường công. Nhưng các loại 15 chi đội ngũ gom góp, khoảng cách khảo hạch kết thúc đã chỉ còn lại sau cùng nửa canh giờ. Động thủ. Vương Thủy Thanh mang theo mọi người lặn xuống tới, quét mắt một vòng 14 chi đội ngũ, hét to lấy đối cung điện động thủ, lần này nhất định phải đem cung điện oanh mở. Dầm dập. 15 chi đội ngũ, hơn 5000 người hợp lực công kích, rốt cục có hiệu quả, như mực hồ nước không ngừng quần quật nhấp nhô, bắt đầu tản ra. Tuyển ca. Rốt cục có thể thấy rõ trong cung điện tình huống, đợi khi tìm được Hướng Cựu Tuyển mấy người thời điểm mọi người tất cả giật mình. Chỉ thấy Hướng Cựu Tuyển bên cạnh, chỉ còn lại có mấy cái bộ xương khô. Trừ Hướng Cựu Tuyển còn có khí tức bên ngoài, còn lại mấy người toàn bộ chết, chết chỉ còn lại xương cốt. Tiếp tục công kích. Vương Thủy Thanh đầy mắt đỏ thâm bạo hống, lại mang xuống, Hướng Cựu Tuyển cũng phải chết. Dầm dập. Tại hơn 5000 người cuồng oanh lạm tạc phía dưới, cung điện ầm vang sụp đổ, cũng đem Hướng Cựu Tuyển chôn ở bên trong. Dừng tay dừng tay. Thấy cung điện đã hủy, Vương Thủy Thanh đưa tay kêu dừng, cho dù có ý tránh đi Hướng Cựu Tuyển, đánh tiếp nữa người cũng không sống. Vội vàng hướng phía dưới đi, theo phế tích bên trong đem Hướng Cựu Tuyển móc ra, gặp hắn còn có khí tức, Vương Thủy Thanh thở phào, lập tức lưng cóng hắn phía trên đi tiến hành liệu thương. Đem cái kia cuồng đồ tìm ra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mọi người tại cung điện phế tích bên trong tìm kiếm rất lâu, cho dù là đào sâu ba thước, cũng không có tìm được Tô Mục. Ngay tại bọn họ lơ ngơ thời điểm, Tô Mục đã xuất hiện tại một bên khác. Lại còn có truyền tống trận, thật sự là thuận tiện. Tô Mục nhìn lấy dưới chân truyền tống trận, khóe miệng khẽ nhếch, ngay từ đầu hắn còn không có phát hiện trong cung điện có truyền tống trận, thẳng đến đem Thủy Vân Hoa thu thập hết mới phát hiện, cực kỳ hào phóng liền hắn. 15 chi đội mạnh cần phải đến đầy đủ bên kia cứu Hướng Cựu Tuyển a. Tô Mục liếc mắt một cái cung điện phương hướng, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, tất cả đội mạnh đều rời đi, thì càng thuận tiện hắn đội ngũ vơ vét. Tất cả đội mạnh rời đi, trừ Hướng Cựu Tuyển đội ngũ khu vực, khác khu vực một mực không kiêng nể gì cả hái Thủy Vân Hoa. Lấy ra truyền văn ngọc giản cho đồng hành bọn họ truyền tin, tiếp lấy Tô Mục liền tiếp tục đi thu thập Thủy Vân Hoa. Thẳng đến sau cùng 15 phút mới dừng lại, Tô Mục triệu tập tất cả đồng đội đến cùng một chỗ, bắt đầu phân phối Thủy Vân Hoa. Thủy Vân Hoa phân phối là một cái không nhỏ nan đề, một là muốn cân nhắc tất cả đồng đội lợi ích, hai là phải bảo đảm đội trưởng vững vàng ngồi lên nội môn đệ tử chi vị. Điểm thứ ba là lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, trừ nội môn đệ tử bên ngoài, ngoại môn đệ tử cũng là có bài danh phía trên chỗ tốt mặc dù không có nội môn đệ tử bài danh lớn, nhưng cũng sẽ có càng nhiều cơ hội, địa vị cũng sẽ càng cao. Đi qua cẩn thận thương thảo về sau, được đến một cái tất cả mọi người hài lòng đáp án. Đội ngũ tổng tích phân vượt qua 1,5 triệu, Tô Mục cái đội trưởng này tự nhiên cầm tới nhiều nhất, trọn vẹn 300.000 tích phân, cái này tích phân không chút huyền niệm đệ nhất. Sau đó cũng là đồng hành 6 người, bọn họ đã là nguyên lão lại là tìm tới Thủy Vân Hoa nhiều nhất mấy người, đều cầm tới 100.000 trở lên tích phân, toàn bộ có hy vọng nội môn đệ tử. Toàn bộ đội ngũ có thể nói là dã tâm bừng bừng, 20 cái nội môn đệ tử danh nghịch, liền muốn nắm vào gần 4 thành. Hắn đồng đội thấp nhất đều có 800 tích phân, tuyệt đối có thể tại tất cả mới lên cấp đệ tử bên trong xếp tới hàng đầu. Khải Hoàn. Tô Mục trên mặt mọi người đều giơ lên nụ cười, lần này đủ để có thể xứng thắng lợi Khải Hoàn. Trên đường Tô Mục vớt ve lên chữ vật giới chỉ, bên trong là chồng chất như sơn thủy vân hoa, những thứ này thủy vân hoa hết thảy là 50 năm trở lên. Trong núi trên quảng trường, ba đại trưởng lão cùng Tôn chấp sự mấy người xa xa nhìn lấy Bích Lạc Vân Thủy phương hướng. Ba vị trưởng lão, thời gian đã đến. Tôn chấp sự tính toán một chút thời gian, khảo hạch thời gian đã qua, tiếp xuống tới cũng là vào tông nghi thức. Ba đại trưởng lão gật đầu, nội môn trưởng lão nhấp nhô mở miệng một phút bên trong, không cách nào đuổi tới đệ tử, mỗi đến chế một cái trong nháy mắt thì đập 10 điểm tích lũy. Đúng. Tôn chấp sự cung kính đáp, ánh mắt tại nội môn trưởng lão trên thân ngừng dừng một chút, liền tiếp tục nhìn về phía Bích Lạc Vân Thủy, nghiêm ngặt tính toán mỗi cái mới lên cấp đệ tử về đến lúc. Chu trưởng lão, không thú vị nửa ngày, không bằng chúng ta đánh cái đánh cược nhỏ như thế nào? Ngoại môn trưởng lão nhìn trái phải hai cái trưởng lão, nhặt mở miệng cười. Hai đại trưởng lão gật đầu, vừa vặn đánh ra một ít thời gian. Ta so sánh nhìn kỹ hướng Cửu Tuyển, hắn hẳn là lần khảo hạch này hoàn toàn xứng đáng hạng một. Ngoại môn trưởng lão vuốt vuốt trong râu, nhặt mở miệng cười. Nội môn trưởng lão cùng tạp dịch trưởng lão trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, cái này không nói nhảm sao? Hướng Cửu Tuyển mạnh như vậy, đội ngũ cũng là mạnh nhất, hắn không làm hạng một, còn có ai có thể làm? Chẳng bằng đánh bạc những cái kia đội ngũ ra mấy cái nội môn đệ tử. Tạp dịch trưởng lão mở miệng nói, nội môn trưởng lão gật đầu tán đồng, cái này càng thú vị. Chúng ta thì đánh bạc 10 khoản nguyên hạch. Ba người gật đầu, đều không có dị nghị. Hướng Cửu Tuyển đội ngũ ta đoán sẽ ra 4 cái nội môn đệ tử. Tao Ước An đội ngũ ta đoán sẽ ra 2 cái nội môn đệ tử. Tô Mục đội ngũ đâu? Ba người liếc nhau, đều là cười nhạo. Một cái cũng sẽ không ra. Ba người trăm miệng một lời, đều làm miệng mai cười ha hả. Một đám du binh tán tướng, lĩnh đội vẫn là cái miệng còn hôi sữa thanh niên, có thể thành tựu gì? Chương 867, hái hoa tặc. Ba đại trưởng lão, không có một cái nào tôn trọng Tô Mục một đội, hắn tán đội càng là không có nhìn ở trong mắt. Chu trưởng lão mắt hiện lênh quang, thì coi như bọn họ đi mắt nhìn, hắn cũng sẽ không để Tô Mục trở thành nội môn đệ tử. Ba ba ba. Nửa chén trà nhỏ sau đó, Bích Lạc Vân Thủy phương hướng không ngừng bay tới mới lên cấp đệ tử, tuần tự hàng rơi tại trên quảng trường, sắc mặt toàn rất khó coi. Đám kia hái hoa tặc cũng là xuất sinh, chúng ta chí ít tổn thất 20.000 đóa thủy vân hoa. Đám kia hái hoa tặc quả thực không phải người, liền cặn bã đều không có cho chúng ta thừa. Chúng ta không phải đi chợ giúp Tuyền Ca sao? Quay đầu các ngươi đoán làm gì? Thủy vân hoa lại bị đám kia xuất sinh lột sạch một đợt. Đừng để lão tử tìm ra, bằng không nhất định phải đem đám kia hái hoa tặc chém thành muôn mảnh. 15 chi đội ngũ cùng chung mối thù, dọa đến những cái kia không có tổ đội hoặc là đội yếu người run lẩy bẩy, cùng hơn 5.000 người đối nghịch, hậu quả khó mà lường được. Bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là ai có loại này lá gan, dám ở hơn 5.000 người trên đầu động thổ. Khu khu. Tuyền Ca, ngươi khôi phục thế nào? Hướng Cửu Tuyền tại Vương Thủy Thanh nâng đỡ đến quảng trường, đội mạnh mọi người thấy vội vàng đi lên lo lắng. Hướng Cửu Tuyền khoát khoát tay, sắc mặt trắng bệnh, suy yếu hắn hoàn toàn không muốn nói chuyện. Cung điện một chuyến, hắn mạng nhỏ đều kém chút ném, chỗ thụ thương, trong thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ khôi phục. Tìm tới cái kia cuồng đồ Trương Tam sao? Hướng Cửu Tuyền đối Vương Thủy Thanh nói, trong mắt đều là thống hận. Hiện tại hắn ai cũng không hận, thì liền những cái kia hái hoa tặc hắn đều không như vậy hận, hắn hiện tại chỉ hận cái kia cuồng đồ Trương Tam. Trộm bọn họ thủy vân hoa, giết hắn mấy cái huynh đệ, vô pháp vô thiên. Vương Thủy Thanh quét mắt toàn bộ trên trận, gặp qua Trương Tam thì bọn họ hơn 10 cái người, tất cả đều trong đám người tìm kiếm. Lúc này Tô Mục đứng ở trong đám người, Trần Thiến bọn họ đem hắn bao bọc vây quanh, e sợ cho lúc này thời điểm có người gây bất lợi cho Tô Mục, cái này dẫn đến Vương Thủy Thanh bọn họ tìm mấy lần đều không có thể tìm tới Tô Mục. Đáng chết, sớm biết rằng này, lúc trước thì cần phải khóa chặt hắn khí thế. Không tìm được Trương Tam, Vương Thủy Thanh nào náo giận mắng, lúc trước không đúng Trương Tam để ý, tự nhiên là không có đi cảm thụ Trương Tam khí tức, dẫn đến hiện tại người cũng không tìm tới. Bọn họ tại tìm Tô Mục, người khác thì là tại tìm những cái kia hái hoa tặc, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ liền không có bắt được người, tại hiện trường thì càng không khả năng tìm tới, tìm nửa ngày cũng là uổng phí sức lực. Hừ, xem các ngươi có thể trốn bao lâu. Chờ nhập tông nghi thức mở ra, liền biết những cái kia hái hoa tặc đến cùng là ai. Đừng tưởng rằng tiến vào tông môn liền không sao, lần này trêu chọc thế nhưng là chúng ta hơn 5.000 người. 15 chi đội ngũ người trong lòng hung dữ mắng to, chờ lấy vào tông nghi thức mở ra. Ba vị trưởng lão, người đã đến đông đủ, hao tổn 80 người. Tôn chấp sự kiểm lại một chút nhân số, đối ba đại trưởng lão ôm quyền nói. Ba vị trưởng lão gật đầu, 80 người hao tổn, tại bình thường phạm vi. Bắt đầu đi. Tôn chấp sự ôm quyền gật đầu, quay người nhìn về phía mọi người, cao giọng mở miệng chúc mừng mọi người thông qua vào tông khảo hạch, từ giờ trở đi, tất cả mọi người là ta tông một viên. Mọi người nghe lấy lời này không có bao nhiêu cảm giác, vào tông sau là làm ngoại môn đệ tử vẫn là tạp dịch đệ tử, ngày đêm khác biệt. Hiện tại tất cả mọi người đem hái được thủy vân hoa mặt khác phóng tới trong túi trữ vật. Đến nơi đây mới lên cấp đệ tử thì không có một cái nào nghèo, một cái túi đựng đồ mà thôi đều xuất ra nổi, đồng thời bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp lấy ra một cái túi đựng đồ nộp đi lên, đồng thời còn tại trên túi chữ vật viết lên chính mình tên, phòng ngừa làm lan lộn. Tất cả mọi người túi chữ vật thu sạch đi lên về sau, xếp thành 19 chồng chất, mỗi cái đội ngũ đều cố ý tách ra làm một chồng chất, thứ 19 chồng chất thì là một số không có tổ đội người. Chu trưởng lão nhấc vung tay lên, không trung thì xuất hiện 19 khối màn sáng, tiếp xuống tới màn sáng đem hiện hiện mới lên cấp đệ tử tích phân, bài danh sẽ tự động nhấp nô. Ba đại trưởng lão liếc nhau, không hẹn mà cùng trước tiên kiểm kê hướng Cựu Tuyển đội ngũ thủy vân hoa, đồng thời theo túi trữ vật trong đống tìm kiếm ra hướng Cựu Tuyển túi trữ vật. Mở ra túi trữ vật xem xét, ba đại trưởng lao trên mặt đều là hiện lên kinh hãi. Tổng cộng 250.000 tích phân. Kiểm kê hết thủy vân hoa, ba người âm thầm hít sâu một hơi, cái này tại chiêu đồ trong lịch sử đều là hiếm có thành tích tốt. Thật không hổ là mạnh nhất mới lên cấp đệ tử. Ba người ngẩng đầu nhìn về phía hướng Cựu Tuyển, đều là vẻ hân thượng, Chu trưởng lão càng là lên thu đồ đệ tâm tư. Hướng Cựu Tuyển, 250.000 tích phân. Chu trưởng lão giơ lên túi trữ vật, cao điệu tuyên bố hướng Cựu Tuyển tích phân, vì hắn tạo thế. 250.000. T. Mọi người kinh hô, trên trận trực tiếp vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, cái này tích phân, quá kinh khủng. Cái này chuyển đổi thành 10 năm thủy vân hoa, cũng là 250.000 đó a. Bọn họ chỗ nào tìm tới nhiều như vậy thủy vân hoa? Thật đáng sợ. Không chỉ là những cái kia đội yếu đệ tử, thì liền 14 chi đội mạnh đều rung động không nhẹ, cái số này, không chỉ khủng bố, càng là làm người tuyệt vọng. Cao như vậy tích phân, hướng Cựu Tuyển là hạng một không thể nghi ngờ. Ai có thể theo hắn tranh giành a? Hướng Cửu Tuyền nhìn lấy mọi người rung động bộ dáng, trắng xám trên mặt nhịn không được hiện lên một tia ngạo nghễ nụ cười, hắn là không có chút nào tranh luận đệ nhất. Cho dù là gặp trộn, bọn họ đội ngũ chiếm cứ lấy tốt nhất khu vực, nắm giữ nhiều người nhất đến, hái được thủy vân hoa như cũng là nhiều nhất. Có điều hắn cái này 250.000 tích phân gom lại vẫn là thẳng miễn cưỡng, đi qua Trương Tam nháo trò, bọn họ thu hoạch giảm mạnh, đằng sau càng là trọn vẹn chỉ hoán 2 canh giờ, muốn không phải lực bài chúng nghị, tận lực cắt giảm hắn người trong tay thủy vân hoa, đều tích lũy không ra cái này 250.000. Hắn làm đệ nhất không chỉ là vì đãi ngộ, càng là vì có càng cơ hội tốt giết cái kia cuồng đồ Trương Tam, báo thủ rửa đủ. Ba đại trưởng lao tiếp tục kiểm kê hắn túi trữ vật, không trung màn sáng phía trên đồng bộ biểu hiện hướng Cựu Tuyển tên cùng điểm tích phân. Mọi người thấy đều là hâm mộ, duy chỉ có đồng hành bọn họ khinh thường nhếch môi. Đội trưởng, nhìn đến lần này đệ nhất ngươi vững vàng, kém trọn vẹn 50.000 tích phân, hướng Cựu Tuyển căn bản cũng không phải là Tô Mục đối thủ. Tô Mục hơi hơi gật đầu, không nói gì, đây chẳng qua là trong dự liệu. Ba đại trưởng lao tiếp tục tuyên bố hướng Cựu Tuyển trong đội ngũ người tích phân, ra ba cái 50.000 trở lên, bên trong đếm Vương Thủy Thanh tích phân tối cao, đạt tới 80.000. Hắn dù sao cũng là hướng Cựu Tuyển ân nhân cứu mạng, tự nhiên được đến hướng Cựu Tuyển phá lệ chiếu cố. Nô Vũ, 520 tích phân. Phương Nôn, 510 tích phân. Ba đại trưởng lao sắc mặt dần dần biến đến cổ quái, tuyên bố đến một nửa nhịn không được nhìn về phía hướng Cựu Tuyển đội ngũ, làm sao cơ bản đều là một số vừa qua khỏi tuyến hợp lệ, tựa như trở thành ngoại môn đệ tử đều 10 phần miễn cưỡng. Dựa theo hướng Cựu Tuyển đội ngũ thực lực, không phải như vậy mới đúng. Những thứ này hẳn là lót đáy. Ba đại trưởng lao trong lòng lẩm bẩm, tiếp tục kiểm kê hắn túi trữ vật. Chờ bọn hắn đem hướng Cựu Tuyển đội ngũ túi trữ vật toàn bộ kiểm kê xong, cả người đều tê dại. Vẫn thật là đều chỉ là miễn cưỡng qua tuyến hợp lệ, miễn cưỡng trở thành ngoại môn đệ tử. Tuy nói thành tích này tính toán là không tệ, nhưng dựa theo hướng Cựu Tuyển thực lực bọn hắn đến xem, cái này quá không bình thường. Chẳng lẽ lần này cần giết ra một con ngựa ô hay sao? Chương 868, xấu hổ thành tích. Hướng Cựu Tuyển đội ngũ, tích phân làm sao mới như thế điểm? Những cái kia đội yếu cùng không có tổ đội người, nhìn lấy màn sáng phía trên những cái kia tích phân, đều cảm thấy thật không thể tin, chính thành đều là vừa tốt qua tuyến hợp lệ, cái này quá không bình thường. So ra, bọn họ đều mạnh hơn ra những người kia không ít. Chẳng lẽ là phát huy thất thường? 14 chi đội mạnh thần sắc phức tạp nhìn lấy màn sáng, không có chút nào ngoài ý muốn, hướng Cựu Tuyển một đội có thể ra 4 cái ngồi vững nội môn đệ tử, người khác có thể toàn đều trở thành ngoại môn đệ tử liền đã rất không tệ. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít hy sinh người, liền ngoại môn đệ tử đều không làm được. Chu trưởng lão ba người gặp hướng Cựu Tuyển bọn họ sắc mặt nhìn không tốt, liền không có đến hỏi là chuyện gì xảy ra, bắt đầu kiểm kê hắn đội ngũ. Tào Ước An, 120.000 tích phân. Tuyên bố Tào Ước An tích phân, Chu trưởng lão ba người ngược lại là không có quá lớn ngoài ý muốn, so với bọn hắn dự đoán bên trong không có ít hơn nhiều. Có thể tiếp xuống tới kiểm kê để bọn hắn ngộng, trừ một cái 50.000 tích phân trở lên, người khác tích phân đều thiếu đáng thương, cơ hội cùng hướng Cựu Tuyển đội ngũ một dạng, miễn cưỡng qua tuyến hợp lệ, thậm chí còn muốn quá phận, chỉ là qua tuyến hợp lệ 1-2 phần mà thôi. Kiểm kê đến sau cùng, càng là còn có 15 người không có có thể đạt tiêu chuẩn, tích phân chỉ có chỉ là 10 phần. Cái này 10 phần chỉ sợ là vì mặt mũi mới có, không phải vậy đều có thể thành không điểm. Chu trưởng lão ba người nhìn nhau, miệng mở rộng một câu đều nói không nên lời, lúc này mới cái thứ hai đội ngũ à, thì có thảm như vậy thành tích, riêng là Tào Ước An đội ngũ còn không yếu, cái này quá không bình thường. Chẳng lẽ là thủy vân hoa nay sản lượng hàng năm quá thấp? Ba người trong óc toát ra cùng một cái ý niệm trong đầu, tựa như không có khác khả năng. Đám kia hái hoa tặc, thật lợi hại như vậy. Nhìn lấy Chu trưởng lão ba người tiếp tục kiểm kê túi trữ vật, những cái kia đội yếu cùng cầm binh tác chiến đệ tử nhìn lấy màn sáng phía trên con số, cũng đều làm ngộng. Bọn họ đều nghe nói qua đám kia hái hoa tặc tên tuổi, nhưng không ngờ có thể ác như vậy, có thể đem hướng Cựu Tuyển cùng Tào Ước An đội ngũ bước đến loại trình độ này. Hán đội ngũ, không sẽ thảm hại hơn a? Lầm bầm, bọn họ nhìn lấy khối thứ ba màn sáng, da đầu trong nháy mắt run lên lên. Đội thứ ba đội trưởng tích phân mới miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp cận 100.000. Đây chính là cùng Tào Ước An tương xứng đội ngũ a. Các loại cái này một đội thành tích toàn bộ đi ra, bọn họ triệt để tê dại, cái này một đội bị đào thải người đạt tới 30, có 30 người muốn làm tạm dịch đệ tử. T. May mắn chúng ta không có đụng phải những cái kia hái hoa tặc, không phải vậy chúng ta thì thảm. Đội yếu cùng từng binh sĩ đệ tử trong lòng dâng lên may mắn, nhưng rất nhanh liền âm thầm hưng phấn lên, dựa theo bọn họ thành tích, bọn họ phần lớn người đều có thể tại ngoại môn đệ tử xếp tới hàng đầu. Coi như làm không nội môn đệ tử, có thể bài danh phía trên cũng có thể thu lợi không ít. Đội trưởng, chúng ta là không phải có chút quá ác. Đồng hành bọn họ nhìn lấy ba khối màn sáng phía trên các loại tích phân, lại nhìn thấy Tào Ước An bọn họ như cha mẹ chết bộ dáng, nhịn không được vui, đối Tô Mục nói: "Ác sao?" Tô Mục không thèm để ý chút nào nhún vai, nếu không phải hướng Cựu Tuyển bọn họ những đội ngũ này đem bọn hắn bức đến lui không thể lui cấp độ, hắn cũng không đến mức sẽ làm như vậy. Theo thời gian trôi qua, 15 chi đội mạnh tích phân toàn bộ đi ra, nhìn lấy 15 khối màn sáng phía trên bài danh, Chu trưởng lão ba người chỉ cảm thấy mặt đều biến đến cứng ngắc chết lặng, hôm nay thật sự là gặp ủy. Cái này có thể nói là kỳ trước đến nay, thảm nhất một giới. Tuyệt đối là sản lượng ra vấn đề. Đồng thời bọn họ càng thêm kiên định là Bích Lạc Vân Thủy vấn đề, bằng không không có khả năng phát sinh loại sự tình này. Kế tiếp là Tô Mục đội ngũ. Ngoại môn trưởng lão trong lòng thở dài, bắt đầu kiểm kê Tô Mục đội ngũ túi trữ vật. Trước kiểm kê hắn đội ngũ. Lúc này Chu trưởng lão mở miệng, trực tiếp vượt qua Tô Mục một đội túi trữ vật, đi kiểm kê ba cái đội yếu túi trữ vật. Ai ai, không trước kiểm kê chúng ta sao? Đồng hành bọn họ nhìn đến Chu trưởng lão ba người coi nhẹ bọn họ túi trữ vật, lập tức không vui, làm sao không dự theo thứ tự tới. Chu trưởng lão ba người không quan tâm, bắt đầu kiểm kê túi trữ vật. Bọn họ có ý tứ gì, là nhằm vào chúng ta sao? Dựa vào cái gì không kiểm kê chúng ta? Các đội hưu tức giận đến không được, Tô Mục đành phải mở miệng trấn an bọn họ đừng có gấp, chúng ta làm áp trục không phải cũng thật tốt sao? Nghe nói như thế, chúng đồng đội lập tức nguôi giận, sau cùng kiểm kê bọn họ, tuyệt đối là một cái bùng tấn. Áp trục? Ôi, Tô Mục, ngươi sợ là hiểu lầm áp trục ý tứ a. Một đạo không hài hòa âm thanh vang lên, quay đầu chỉ thấy Tào Ước An đi tới. Ngươi tới đây làm gì? Tô Mục cau mày nói, thật tốt ở tại chính mình đội ngũ không tốt sao, không phải muốn tới gây sự. Liên trưởng lão đều trướng mắt các ngươi còn tại tự mình ăn ủi, thật sự là buồn cười. Tào Ước An cười lạnh lắc đầu, nhìn lấy Tô Mục mọi người tràn đầy xem thường. Hắn cũng là đến tìm Tô Mục không thoải mái, bởi vì hái hoa tặc bọn họ đội ngũ thành tích rất khó coi, trong lòng áp lực lửa giận chậm chạp không cách nào phát tiết, liền đến nhìn Tô Mục cho vui, tìm một chút thăng bằng. Đến, trước nói cho ta, các ngươi thành tích tốt tới trình độ nào? Tào Ước An âm dương quái khí mở miệng, hắn nhưng là sâu sắc nhớ đến tại trên hòn đảo Tô Mục mọi người loại kia không thèm để ý chút nào ánh mắt, đối với hắn mà nói đến bây giờ đều là cái nhục nhã. Tô Mục mọi người thấy hắn, đều là mặt không biểu tình, thậm chí là có chút khinh thường, trong mắt bọn hắn, Tào Ước An cũng là cái tôm tép nhãi nhép. Lại là loại ánh mắt này, Tào Ước An lửa giận vụt một chút thì lên, không thấy được hắn thành tích sao? Còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, đến tột cùng là như thế nào thành tích đem các ngươi có thể thành dạng này? Một cái hơn 100 người đội ngũ, khảo hạch hết không người chết liền xem như may mắn, thì chút thành tích này, cũng dám cao ngạo thành dạng này, có xấu hổ hay không? Tào Ước An cao giọng mở miệng, âm điệu đề cao, để xung quanh người đều có thể nghe đến. Còn dám cùng luôn chúng ta những đội ngũ này đều là phế vật, khẩu khí thật là lớn. Một chậu nước bẩn đổ xuống, Tô Mục một đội người tất cả đều sắc mặt thay đổi, âm hiểm đồ vật. Khác ngậm máu phun người. Chúng ta chưa từng đã nói như vậy, ngươi nói mò gì? Ngươi tại chó kêu cái gì? Đối mặt Tô Mục đồng đội mắng chửi, Tào Ước An cười lạnh lui lại mấy bước, hắn lời này chỉ muốn đi ra, nhưng là không còn các ngươi giải thích cơ hội, xem các ngươi còn kết thúc như thế nào. Dám xem thường hắn, ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có khả năng bao lớn. Chửi chúng ta là phế vật. Tào huynh, lời này thật sự là bọn họ nói. Xung quanh đội ngũ nghe nói như thế lập tức thì giận, lọt vào hái hoa tặc, thành tích khó xem bọn hắn vốn là rất khó chịu, lời này tựa như là nhen nhóm ngòi nổ, trực tiếp đem bọn hắn dẫn bạo. Cũng là bọn họ nói. Tào Ước An kiên định gật đầu, chỉ vào Tô Mục mọi người phẫn nộ hét to một đám không có bản sự đồ chơi, dám xem chúng ta cho vui, chế giễu chúng ta, buồn cười. Nghe nói như thế, xung quanh đội ngũ người trực tiếp tức điên, nhìn lấy Tô Mục chúng người sát khí đằng đằng. Dám chế giễu bọn họ, làm nhục bọn họ, thật cho là bọn họ ở chỗ này không dám động thủ giết người sao? Nhìn đến 4-5 cái đội ngũ người đều là quắc mắt nhìn chừng chừng nhìn lấy bọn hắn, đồng hành mọi người sợ hãi nuốt nước miếng, cái này muốn là độc thủ, trưởng lão đều không kịp ngăn cản, bọn họ có thể gánh không được gần 2000 người công kích. Tào Ước An, nhìn đến lúc trước thật cần phải đem ngươi hai cái đuổi đều đánh gãy. Tô Mục nhìn lấy Tào Ước An lạnh lùng mở miệng, nhìn đến khi đó còn chưa đủ ác, không phải vậy Tào Ước An nào dám ở trước mặt hắn nhảy như thế vui mừng. Hắn vừa rồi nói, toàn bộ không phải ra từ chúng ta miệng. Tô Mục nhìn lấy xung quanh 5 cái đội ngũ người, giải thích nói. Tào Ước An đoán độc nhìn chằm chằm Tô Mục, khinh thường cười lạnh, giải thích. Lúc này thời điểm giải thích hữu dụng không? Sẽ có người tin ngươi lời nói sao? 5 cái đội ngũ người sát khí không giảm chút nào, không ra Tào Ước An đoán trước, không có một người tin tưởng Tô Mục lời nói. Nhưng hắn nói cũng là phù hợp ta tâm ý. Nhìn lấy sát khí lẫm liệt mọi người, Tô Mục quét mắt bọn họ đạm mạc mở miệng. Tại ta đội trước mặt, các ngươi đúng là phế vật. Chương 869, sáng ngủ mắt chiến tích. Đội trưởng, Tô Mục lời nói đầu tiên đem đồng hành bọn họ giật mình, lời này thật ngông cuồng, đối diện thế nhưng là 5 cái đội ngũ người, chọc giận bọn họ, hậu quả khó mà lường được. Nhưng nói đi ra lời nói tựa như là dội ra ngoài nước, bọn họ lại cuốn cuồng cũng vô dụng. Ngươi nói cái gì? Ngươi là thật tự tìm cái chết. 5 cái đội ngũ người sững sờ dưới, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không ngờ tới Tô Mục hội cuồng vọng đến loại này cấp độ, ngay sau đó là nổi giận, lửa giận ngút trời. Ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Không ít người bạo hứng lấy, rút ra binh khí thì thẳng hướng Tô Mục. Keng. Tô Mục đồng thời rút kiếm, đối mặt gần 2000 người vây công, sừng sững không sợ. Tào Ước An, cái thứ nhất chết, tuyệt đối là ngươi. Từ đầu đến cuối, Tô Mục ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tào Ước An, mặc kệ bao nhiêu người động thủ với hắn, hắn đều là cái thứ nhất giết Tào Ước An. Tắt lên người bọn họ nước bẩn, khơi mào rắc rối một mực là Tào Ước An, vậy trước tiên để hắn trả giá đắt. Đến mức cuồng cùng không cuồng, khác nhau ở chỗ nào sao? Ngược lại giải thích đã không dùng, cũng không có người sẽ nghe. Cái tên điên này. Gặp Tô Mục chỉ nhìn chằm chằm một mình hắn, Tào Ước An lảo đảo lui lại 2 bước, trực tiếp sợ. Hắn biết Tô Mục thực lực, càng minh bạch Tô Mục dám làm ra loại sự tình này, há có thể không sợ. Trên đài cao, ngoại môn trưởng lão cùng tạp dịch trưởng lão nhìn đến 5 cái đội ngũ người liền muốn đối Tô Mục một đội độc thủ, sắc mặt đều là lạnh lẽo, tại vào tông sát hoạch tới độc thủ, còn có hay không đem bọn hắn để vào mắt, có hay không đem tông môn để vào mắt. Tính toán, không cần phải để ý đến bọn họ. Đang muốn đi ngăn cản, Chu trưởng lão đột nhiên ngăn lại 2 người bọn họ, nhấp nô mở miệng. Như vậy sao được? Chu trưởng lão, muốn là chết người, chúng ta thế nhưng là đều muốn gánh trách. Hai đại trưởng lão đều là không hiểu nhìn lấy Chu trưởng lão, ngay sau đó thì mặc kệ hắn là ý tưởng gì, đối Tôn chấp sự hét to còn ngẩn người làm gì, còn không đi cản bọn họ lại. Tôn chấp sự nhìn một chút Chu trưởng lão, do dự một chút sau tiến lên. Dừng tay. Ai dám ở đây động thủ, lập tức trục xuất tông môn. Lời này vừa nói ra, không có động thủ đệ tử lập tức liền từ bỏ loại ý nghĩ này, đã động thủ người cũng kịp thời thu tay lại, thật vất vả mới thêm vào nhất phẩm tông môn, cũng không thể như vậy tăng mất cơ hội. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Tính toán các ngươi may mắn, chúng ta không xong. Các loại tiến vào tông môn, lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. 5 cái đội ngũ người đều hung dữ toát Tô Mục mọi người liếc một chút, tạm thời làm thôi. Tào Ước An lặng yên thở phào, chỉ ít hiện tại Tô Mục là không dám động thủ với hắn. Nhưng như vậy làm thôi, quá không cam lòng tâm, vứt bỏ mặt mũi nhất định phải kiếm về. Tô Mục, ngươi dám như thế khinh thị chúng ta, cái kia chắc hẳn các ngươi thành tích nhất định rất tốt. Tào Ước An hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, ngạo nghễ nhìn lấy Tô Mục. Cái kia có là gan trước tiên nói một chút các ngươi thành tích sao? Tào Ước An dưới đáy lòng một mực là xem thường Tô Mục, lại giả thuyết một cái hơn 100 người đội ngũ có thể tốt bao nhiêu thành tích, trong mắt hắn, vô luận là tại trên hòn đảo vẫn là hiện tại, Tô Mục đều là tại mạo xưng là trang hảo hán. Không chỉ là hắn, tất cả đội mạnh cũng không có đem Tô Mục để vào mắt, càng không có coi hắn là thành đối thủ. Cao hơn các ngươi. Tô Mục đạm mạc mở miệng. Cao hơn bọn họ. Tào Ước An vui, hắn thật không biết Tô Mục là cái gì đến lực lượng. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi đến tuột cùng có khả năng bao lớn. Tô Mục quay người nhìn lấy màn sáng, không tiếp tục để ý tới Tào Ước An cái này tôm tép nhãi nhép. Mà hắn thái độ này, tức giận đến Tào Ước An thẳng cắn răng. Hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Mục có tư cách gì xem thường hắn. Trên đài cao, Chu trưởng lão không cam lòng quét Tô Mục liếc một chút, tiếp tục kiểm kê túi trữ vật. Hai cái đội yếu thành tích không có một cái nào chói sáng, nhưng tổng thể thành tích lại làm cho người thật bất ngờ, hai cái đội ngũ lại có hơn phân nửa người vượt qua tuyến hợp lệ. Vận khí thật đúng là tốt. Ba đại trưởng lão liếc nhau, cao như vậy đạt tiêu chuẩn dẫn, toàn quy tội hai cái đội ngũ vận khí. Hai cái đội yếu có thể có cao như vậy đạt tiêu chuẩn dẫn, đúng là cùng vận khí tương quan, nhưng càng lớn duyên cớ là bọn họ có tự mình hiểu lấy, không tranh đoạt nội môn đệ tử chi vị, có thể trở thành ngoại môn đệ tử liền đã vừa lòng thỏa ý. Thứ 19 chồng chất túi chứa vật kiểm kê xong, ba đại trưởng lão lại lần nữa rất ngạc nhiên, những thứ này cầm binh tắc chiến đệ tử, đạt tiêu chuẩn dẫn lại cũng có 5 thành trở lên, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Chu trưởng lão, hiện tại cái kia kiểm kê Tô Mục một đội a. Ngoại môn trưởng lão mở miệng, hắn có chút không nghĩ ra vì cái gì không trước kiểm kê Tô Mục đội ngũ. Chu trưởng lão gật gật đầu, rất là không vui đi qua. Cái này khiến đồng hành trong lòng bọn họ không thoải mái, đều là lần đầu tiên thêm vào tông môn, dựa vào cái gì ngay từ đầu thì đối bọn hắn có lớn như vậy ý kiến. Gặp ba đại trưởng lão bắt đầu kiểm kê Tô Mục đội ngũ túi trữ vật, Tào Ước An khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, xem các ngươi còn có thể đựng tới khi nào, lập tức liền muốn lộ tẩy. Đồng hành. Chu trưởng lão cầm lấy thứ một cái túi đựng đồ, vô ý quét mắt một vòng phía trên tên, mở ra kiểm kê thủy vân hoa. Cái này. Chờ hắn nhìn đến trong túi trữ vật thủy vân hoa lúc, trực tiếp đồng tử co rụt lại, thậm chí không chịu được lui lại một bước. Phản phất bên trong có cường quang chói mắt. Làm sao Chu trưởng lão? Gặp hắn phản ứng này, ngoại môn trưởng lão cùng tạp dịch trưởng lão đều là rất ngạc nhiên nghi hoặc, ghé đầu tới nhìn về phía trong túi trữ vật, lập tức sững sờ, ngay sau đó cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, nhiều như vậy thủy vân hoa, ta hoa mắt. Hai người xoa xoa con mắt, lại nhìn về phía bên trong túi trữ vật, vẫn như cũng là chồng chất như sơn thủy vân hoa, tối thiểu có 100.000 đóa trở lên. T. Hai người thật sâu hít sâu một hơi, đây chính là những đội mạnh mẽ kia đội trưởng chiến tích, mà cái này đồng hành, chỉ là một cái đội viên. Hai người liếc nhau, khó khăn nuốt nước miếng, nhưng mặc kệ thành tích làm sao dọa người, cái kia tiếp tục vẫn là muốn tiếp tục. Các loại kiểm kê hết thủy vân hoa, ba người lại lần nữa cả kinh hít vào khí lạnh. 180.000 tích phân. Một cái đội viên tích phân, vậy mà vượt qua đội mạnh đội trưởng thành tích. Đây là một cái đội yếu đội viên, loại sự tình này lần thứ nhất phát sinh. Trưởng lão đều thất thần làm gì? Còn không có kiểm kê hết. Chúng đệ tử gặp ba đại trưởng lão đều ngẩn người bất động, đều là không hiểu, làm sao chả không tuyên bố thành tích. Đồng hành mọi người thì là hiểu ý cười một tiếng, xem bộ dáng là bị bọn họ thành tích chấn kinh nói không ra lời. Đồng huynh, cái kia là ngươi túi chứa vật a? Cái này bị sợ đến như vậy, muốn là đội trưởng thành tích đi ra, chẳng phải là hội đem bọn hắn dọa sợ. Đồng hành mọi người quay đầu nhìn Tô Mục, trên mặt ý cười càng sâu. Chu trưởng lão, tuyên bố đi. Ngoại môn trưởng lão nhìn lấy Chu trưởng lão, khó nhọc nói, lại thế nào khó có thể tin, cũng muốn tuyên bố. Chu trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy sự tình vẫn là phát sinh. Đồng hành, cao giọng mở miệng, làm rất dài dừng lại. 180.000 tích phân. Vừa mới nói xong, trên trận hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Qua một lát, mới một mảnh xôn xao. 180.000 tích phân. Ta không nghe lầm chứ? Là bọn họ tính toán sai a, làm sao có khả năng là 180.000? Hắn một cái đội viên, làm sao có khả năng có nhiều như vậy tích phân? Trên trận mọi người trực tiếp là điên, riêng là những đội mạnh mẽ kia đệ tử, càng là mãnh liệt kháng nghị, đây tuyệt đối là có vấn đề. Muốn là đội viên đều có cao như vậy tích phân, cái kia thân là đội trưởng Tô Mục, cái kia cao tới trình độ nào? Chương 870, ra sân kiểm kê. Thành tích này, tuyệt đối có vấn đề. Mọi người chắc chắn, cái này bên trong tất nhiên là có mờ ám. 10, 180.000. Không giống với phản ứng kịch liệt mọi người, Tào Ước An ngốc trệ tại nguyên chỗ, trực tiếp làm ngộng. Ở trong đầu hắn một mực lượn vòng một cái ý niệm trong đầu, đây không phải thật, điều đó không có khả năng là thật. Hướng Cửu Tuyền sắc mặt trắng hơn, hắn cảm thấy tim đập nhanh, có người bắt đầu khiêu chiến vị trí hắn. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt cấp tốc biến đến băng hàn. Chẳng lẽ cái này đồng hành mới là đội trưởng? Chu trưởng lão ba trong lòng người toát ra một cái ý nghĩ, hít sâu một hơi cầm lấy cái thứ hai túi trữ vật, trên đó viết Lô Tông Bình. Nhìn chằm chằm túi trữ vật, trong lúc nhất thời ba người đều không dũng khí mở ra, do dự một hồi mới chậm rãi mở ra túi trữ vật. T. Nhìn lấy bên trong túi trữ vật giống nhau chẳng cảnh, trong lúc nhất thời ba người đều muốn chửi mẹ. Hắn đội ngũ là một cái so một cái thảm, làm sao lại đột nhiên xuất hiện cường thế như vậy? Lại là 180.000. Ba người khỏe mắt run rẩy, quét mắt một vòng mọi người, thành tích này tuyệt đối sẽ đem bọn hắn dọa sợ đi. Chính bọn hắn đều bị dọa cho phát sợ. Lô Tông Bình, 180.000 tích phân. Chu trưởng lão không thể không tuyên bố thành tích, trên trận lại lần nữa loạn cả một đoàn. Lại là 180.000. Bọn họ làm sao có nhiều như vậy thủy vân hoa? Đội ngũ chúng ta bên trong thì đội trưởng một người vượt qua 100.000, bọn họ đều vượt qua hai cái. Cái này so hướng Cửu Tuyển đội ngũ đều mạnh. Chu trưởng lão ba người không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian rung động, bắt đầu kiểm kê cái thứ ba túi chữ vật. Trần Thiến, 150.000 tích phân. Lại là qua 100.000 thành tích, mọi người triệt để bị kích thích đến, mới 3 người cũng đã đem hướng cựu tuyển đội ngũ triệt để nghiền ép. Thì chỉ là không có một cái vượt qua 200.000, còn chưa đủ khiêu chiến hướng cựu tuyển địa vị, nhưng Tô Mục cái đội trưởng này thành tích thế nhưng là còn chưa hề đi ra. Nhưng rung động không chỉ như thế, tiếp xuống tới 3 người, tích phân tất cả đều là tại 120.000 trở lên, đem mọi người cả kinh là nghẹn họng nhìn chân chối. 6 cái nội môn đệ tử, một đội ngũ có thể ra 6 cái nội môn đệ tử. Trong 6 người tùy tiện một cái, trừ không cách nào khiêu chiến hướng cựu tuyển bên ngoài, quét ngang hắn đội mạnh đội trưởng, thì liên tao ước an đều muốn bị nghiền ép chết. Đồng hành 6 người, càng là vững vàng chiếm cứ lấy nội môn đệ tử trước 7. Trong đám người tao ước an, sắc mặt đã trắng bệch, hiện tại hắn minh bạch Tô Mục lực lượng, so với Tô Mục đội ngũ, bọn họ xác thực cũng là phế vật. Bắt đầu kiểm kê Tô Mục túi chữ vật. Mọi người còn không có rung động xong, thì nhìn đến Chu trưởng lao 3 người cầm lấy Tô Mục túi chữ vật, lại lần nữa ồn ào lên, thì liền đội viên đều như thế dữ dội, thân là đội trưởng Tô Mục khẳng định càng mạnh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cổ họng, thì liền đồng hành bọn họ đều khẩn trương lên, nhưng bọn hắn là hưng phấn, Tô Mục thành tích tuyệt đối là một cái bùng tấn. T. 300.000 tích phân. Chu trưởng lão 3 người mở ra Tô Mục túi chữ vật, dù là đã làm tốt chuẩn bị, vẫn là bị kinh hãi đến. Đây chính là từ trước tới nay hiếm có thành tích tốt. Bọn họ đến tột cùng là làm sao làm được? Đội ngũ mới hơn 100 người mà thôi, cái này Tô Mục, đến tột cùng là có thủ đoạn gì? Quá bất khả tư nghị. Ngoại môn trưởng lão cùng tạp dịch trưởng lão đều là không thể tưởng tượng nhìn về phía Tô Mục, bọn họ thực sự không hiểu, Tô Mục vô luận là tại tuổi tác vẫn là tu vi phía trên, đều không có cái gì chói sáng, là làm sao làm được nghiền ép tất cả mọi người? Mấu chốt nhất là còn đem đồng đội cho nhấc lên, nếu là không phân cho đồng đội nhiều như vậy tích phần, Tô Mục cá nhân điểm tích lũy tối thiểu có thể phá 500.000. Đây tuyệt đối là sáng tạo kỷ lục thành tích. Chúng ta đều nhìn nhầm. Hậu sinh khả úa. Hai người cảm thán, tại mọi người mong mỏi cùng trông mong phía dưới, bắt đầu tuyên bố Tô Mục thành tích. Chấm đã. Chu trưởng lão thanh âm đột nhiên tại bên tai vang lên, hai người quay đầu nhìn lấy hắn, Chu trưởng lão bờ môi ngập ngừng nói, cho hắn hai truyền âm. Hai người nghe xong, đều là nhướng mày. Chu trưởng lão, cái này không được đâu. Khác nhau ở chỗ nào? Chu Mỗ thiếu các ngươi một cái nhân tình. Chu trưởng lão thần sắc đạm mạc, không thèm để ý chút nào. Ngoại môn trưởng lão cùng tạp dịch trưởng lão một trận do dự, cái này cùng bọn hắn dự tính ban đầu cùng nhau vi phạm, nhưng muốn là bởi vậy liền đắc tội Chu trưởng lão lời nói, càng thêm được trả bằng mất. Chu trưởng lão, đây là chính ngươi kiểm kê, chúng ta không biết. Hai người liếc nhau, nghiêng đầu đi, coi như không có kiểm kê qua Tô Mục túi chữ vật. Chu trưởng lão nhìn về phía Tô Mục, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, giết hắn đồ nhi ngoan, còn muốn tại Lạc Nhật Tông lăn lộn phong sinh thủy khởi. Tuyệt đối không thể. Táng nhân sư tôn, cũng là hắn. Tại Táng nhân còn không có gia nhập tông môn trước, hắn thì rất xem trọng Táng nhân cũng là một cái không thua tại hướng cựu tuyển tồn tại, chỉ đợi Táng nhân thêm vào Lạc Nhật Tông, lấy được thành tích tốt, liền chính thức trở thành hắn đệ tử thân truyền. Có thể đây hết thảy đều bị Tô Mục cho hủy. Hắn há có thể không hận? Tô Mục, 240.000 tích phân. 240.000. Trên trận lại lần nữa một trận ồn ào, chỉ so với hướng cựu tuyển kém 10.000, thỏa thỏa nội môn thứ hai. Hướng cựu tuyển nhất thời thở phào, hắn đệ nhất bảo trụ. 240.000. Thế nào lại là 240.000? Đồng hành bọn họ thì làm ngộng, Tô Mục tích phân rõ ràng là 300.000, làm sao đột nhiên liền thiếu đi 60.000? Trưởng lão, ngươi có phải hay không tính toán sai? Đội trưởng tích phân hẳn là 300.000 mới đúng, làm sao chỉ có hơn 200.000? Trưởng lão, mời một lần nữa tính toán một lần. Đồng hành bọn họ lập tức kháng nghị, đây tuyệt đối là tính toán sai. Hắn đội ngũ đều giống như nhìn người điên nhìn lấy bọn hắn, 240.000 vẫn còn chê ít. 300.000, nằm mơ đâu? Yên lặng. Chu trưởng lão mặt lạnh lấy quát nói, các loại trên trận yên tĩnh nhìn lấy đồng hành mọi người nói các ngươi là không tin bản trưởng lão sao? Vậy các ngươi thì xem thật kỹ một chút, đến cùng có bao nhiêu tích phân? Chu trưởng lão đem Tô Mục trong túi chứa vật thủy vân hoa toàn bộ đổ ra, lấy đó chính mình công chính liên minh. Người không phục, chính mình tới kiểm kê. Đồng hành bọn họ đương nhiên không phục, cũng mặc kệ đắc hay không đắc tội trưởng lão, xông đi lên thì kiểm kê thủy vân hoa. Chu trưởng lão sắc mặt khó coi đứng ở một bên, nhưng trong lòng tại đắc ý, hắn làm tay chân bất luận kẻ nào đều khó có khả năng nhìn ra, 240.000 cũng là 240.000, tuyệt sẽ không thêm ra một gốc thủy vân hoa. Thật sự là 240.000. Tại sao có thể như vậy? Đồng hành mấy người kiểm kê hết thủy vân hoa, đem túi chứa vật lật qua lật lại tìm một lần, một gốc nhiều đều tìm không ra tới. Có thể rõ ràng là 300.000 tích phân, làm sao lại thiếu 60.000? Tính toán rõ ràng sao? Chu trưởng lão lạnh lùng mở miệng, tính toán rõ ràng liền lăn đi xuống. Đồng hành mấy người đành phải không cam lòng đi xuống, đi đến Tô Mục trước mặt, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Đội trưởng, tuyệt đối có vấn đề. 60.000 tích phân, không có khả năng hư không tiêu thất. Làm sao bây giờ đội trưởng? Tô Mục mặt không biểu tình nhìn lấy trên đài cao, tựa hồ không có chút nào bối rối. Đồng hành bọn họ lo lắng không thôi, còn không nghĩ một chút biện pháp, dễ như trở bàn tay đệ nhất thì thật không có. Nội môn trưởng lão, Tô Mục vuốt ve lên chữ vật giới chỉ, lấy ra truyền âm ngọc giản, hướng Trương Huấn Bình truyền tin. Nửa khắc đồng hồ về sau, truyền âm ngọc giản lập tức sáng lên. Thì ra là thế. Nghe xong truyền âm trong ngọc giản nội dung, Tô Mục minh bạch trận tướng, nguyên lai cái này nội môn trưởng lão là Táng nhân sư tôn, khó trách hội ngay từ đầu thì nhắm vào bọn họ. Bất quá muốn dùng loại thủ đoạn này ngăn chặn hắn, vậy liền quá ngây thơ. Tiếp tục vuốt ve lên chữ vật giới chỉ, bên trong chồng chất bây giờ thủy vân hoa, tất cả đều là tại trong cung điện hái, đến bây giờ, một đóa không động. Chương 871, phong phú khen thưởng. Chu trưởng lão quét Tô Mục liếc một chút, cười nhạt một chút tiếp tục kiểm kê túi chữ vật. Một đội ngũ vậy mà ra 7 cái nội môn đệ tử, t. Người khác tích phân cũng tốt cao, tốt nhiều trên 1000, thấp nhất đều là 800. Nhìn đến màn sáng phía trên không ngừng xuất hiện thành tích, mọi người vẫn như cũng là rung động không ngừng, đây là tất cả trong đội ngũ, tốt nhất chói sáng nhất thành tích. Dù là phóng tới Lạc Nhật Tông toàn bộ chiêu đồ trong lịch sử, cũng là khó có thành tích tốt. Đồng thời, 15 chi đội mạnh dần dần minh ngộ. Bọn họ cũng là những cái kia hái hoa tặc. Tuyệt đối là bọn họ, không phải vậy thì bọn họ chút người này, không có khả năng có nhiều như vậy thủy vân hoa. Đáng giận, một đám bại loại. 15 chi đội mạnh đệ tử tất cả đều nhìn chằm chằm Tô Mục mọi người, mỗi một cái đều là nghiến răng nghiến lợi, sát khí ngút trời. Bọn họ hận không thể sinh ngăn Tô Mục bọn họ huyết đủ. Muốn không phải Tô Mục một đội, bọn họ cái nào sẽ như vậy thảm. Thì ra là thế. Tao Ước An sắc mặt theo trắng sáng biến đến đoán độc, khó trách có thể nghiền ép bọn họ, nguyên lai là làm tặc. Truyền ca, hắn cũng là cái kia cùng đồ. Đúng, cũng là hắn, Trương Tam. Lúc này Vương Thủy Thanh bọn họ cũng nhận ra Tô Mục, chỉ vào Tô Mục tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, không chỉ là cái hái hoa tặc, vẫn là cái kẻ xấu cùng đồ. Cũng là hắn. Hướng Cựu Tuyền nhìn về phía Tô Mục, trong mắt nhất thời bắn tung tóe ra đáng sợ sát ý, tại đồng hành thành tích ra đến thời điểm hắn thì hoài nghi, không nghĩ quả là Tô Mục. Dám theo hắn đối nghịch, chán sống. Tô Mục, thù này, ta sẽ cùng ngươi thật tốt thanh toán. Hướng Cựu Tuyền nhìn chằm chằm Tô Mục, trên mặt lệ khí càng ngày càng nhiều, bút chứng này, hắn sẽ cùng Tô Mục một khoản tính toán rõ ràng. Kiểm kê kết thúc, Chu trưởng lão vô tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy chúng đệ tử. Chúc mừng mọi người thêm vào ta tông, 500 tích phân trở lên, cùng ngoại môn trưởng lão tiến vào tông môn. 500 tích phân trở xuống, cùng tạp dịch trưởng lão tiến vào tông môn bài danh 20 vị trí đầu người, cùng bản trưởng lão đi. Mọi người ước ao ghen tị nhìn Tô Mục mọi người liếc một chút, bắt đầu động tác. Chấm đã. Một thanh âm vang lên, mọi người ngẩng đầu chỉ thấy Tô Mục bay đến giữa không trung. Nội môn trưởng lão, làm nội môn đệ nhất tông môn nhưng có khen thưởng. Chu trưởng lão nhìn lấy Tô Mục không vui như mày, dám lấy tư thế này cùng hắn nói chuyện, không coi bể trên ra gì. Đương nhiên là có. Ngoại môn trưởng lão mở miệng, không biết là từ đối với Tô Mục thưởng thức vẫn là ấy nấy. Nội môn đệ nhất đem thu hoạch được một tòa trung cấp động phủ, 10 khoáng nguyên hạch, 100 điểm công hiến, một bình tam phẩm thủy vân dịch cùng với một lần đi tàng thư lâu chọn lựa chân tàng sách cổ cơ hội. Trung cấp động phủ, nguyên hạch, tàng thư lâu. Cái này mỗi một cái danh từ đều là xúc động thần kinh, giống như bùn tấn đồng dạng đánh vào trên trận. Các đệ tử trực tiếp hâm mộ đến điên. Nội môn đệ tử phổ biến ở lại là sơ cấp động phủ, vừa tiến vào tông môn liền có thể ở đến trung cấp động phủ. 10 khoáng nguyên hạch, ta không nghe lầm chứ? Đây chính là nạp nguyên cảnh trở lên chuyên dụng, một khoáng nguyên hạch có thể so với 10000 khối thượng phẩm nguyên hạch. 100 điểm cống hiến cũng có thể đổi đến không ít thứ, tam phẩm thủy vân dịch, uống xong một bình đủ để tại thiên cực cảnh đột phá một cảnh giới, đây chính là đỉnh cấp nội môn đệ tử mới có đãi ngộ. Nghe nói Lạc Nhật Tông tàng thư lâu thu thập lấy lượng lớn cổ kinh ký thư, đi chọn lựa một bản tốt công pháp chiến kỹ, tuyệt đối tại chỗ cất cánh. Mọi người kích động nghị luận, chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh chịu không được, đệ nhất đãi ngộ quả thực không muốn quá tốt. Thì liên hướng Cựu Tuyển cũng nhịn không được kích động lên, những vật này đều thuộc về hắn. Chu trưởng lão nhìn lấy Tô Mục khỏe miệng ngậm lấy một tia giọng niềm ai, nhiều như vậy đồ tốt, hâm mộ sao? Kích động sao? Chỉ tiếc, đều không phải là ngươi. Ngoại môn trưởng lão sau khi nói xong nhìn Tô Mục liếc một chút, yên lặng thở dài, những vật này vốn là đều là thuộc về Tô Mục, chỉ tiếc đắc tội Chu trưởng lão, cứ như vậy không có. Nội môn trưởng lão, vừa mới ta thủy vân hoa, ngươi kiểm kê sai. Tô Mục trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, cao giọng mở miệng. Nhiều như vậy đồ tốt, có thể đem thủy vân hoa lấy ra. Chu trưởng lão nhíu mày, hắn tính toán sai. Ngay sau đó cười lạnh, đều cái này thời điểm, còn ở nơi này hùng hăng càn quái sao? Ba vị trưởng lão, làm phiền các ngươi lại tính toán một lần. Tô Mục nói, đưa tay bãi xuống, một đống lớn thủy vân hoa xuất hiện tại không trung, dùng cương khí bao vây lấy chậm rãi đưa lên đài cao, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Thủy vân hoa. Chúng đệ tử nhìn lấy sững sờ dưới, trong mắt hiện lên nghi hoặc, làm sao chả có thủy vân hoa? Mà số lượng này, giống như có điểm gì là lạ a. Ngoa tạo. Sau một khắc bọn họ thì cả kinh nhảy dựng lên, nào chỉ là số lượng không thích hợp, mấy năm liên tục phần đều không thích hợp. 50 năm, 60 năm phần, 70 năm phần đều có. Tất cả đều là 50 năm trở lên. Tối thiểu vượt qua 10000 gốc. T. Hít vào khí lạnh thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường, chúng đệ tử ra đầu, trực tiếp mà. Xuất sinh. Hướng Cửu Tuyền lại tức giận tới mức tiếp bạo tẩu, hận không thể xông đi lên đem Tô Mục xé xác. Cái này tất cả đều hẳn là thuộc về bọn hắn. Giờ phút này lại thành Tô Mục vinh diệu, còn muốn cướp đi hắn nội môn đệ tử đệ nhất. Thu này, không đội trời chung. Mọi người thấy thủy vân hoa đưa đến trên đài cao, ào ào ào rơi xuống, không khỏi nín hơi lên, chờ đợi ba đại trưởng lão kiểm kê. Cái này, ngoại môn trưởng lão cùng tạp dịch trưởng lão liếc nhau, trong lúc nhất thời cả kinh nói không ra lời, Tô Mục một chiêu này quá vượt qua dự kiến, càng là hung hăng đánh tất cả mọi người mặt. Hai người không khỏi nhìn về phía Chu trưởng lão, chỉ thấy Chu trưởng lão sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thủy vân hoa, trong mắt hiện ra tơ máu, đủ thấy hắn đã giận tới trình độ nào. Ba vị trưởng lão, kiểm kê đi. Tô Mục thanh âm nhấp nhô vang lên, ngoại môn trưởng lão hai người hầu kết nhấp nhô, một mực chờ lấy Chu trưởng lão, bọn họ là kiểm kê vẫn là không kiểm kê. Tô Mục, ngươi thật lớn mật. Chu trưởng lão cắn răng trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên ngẩng đầu đối Tô Mục hét to, ngươi dám tư tàng thủy vân hoa. Nội môn trưởng lão, ngươi tốt nhất đừng nói lung tung. Khảo hạch trước có thể chưa từng nghe nói có tư tàng đầu này tội danh. Tô Mục lập tức phản bác, để Chu trưởng lão á khẩu không trả lời được. Tông môn khảo hạch xác thực không có quy định không thể lưu thủy vân hoa, một là mới tới đệ tử không có người dám làm như thế, hai là làm không có bao nhiêu ý nghĩa, không có để luyện chi pháp, thủy vân hoa giá trị thì không cao. Ba là thủy vân hoa vốn là không đủ phần, ai cũng hận không thể chính mình tích phân nhiều một chút, tư tàng sẽ chỉ làm thành tích trở nên kém. Huống chi, những thứ này thủy vân hoa là ta quên lấy ra, không được sao? Nghe đến Tô Mục lời này, chúng người khẽ mặt giật một cái, hơn 10.000 gốc 50 năm trở lên thủy vân hoa, quên lấy ra. Ai mà tin? Bọn họ hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Tô Mục trên thân còn giấu riêng thủy vân hoa. Tô Mục trong chữ vật giới chỉ đúng là còn có 5.000 gốc thủy vân hoa, đối với hắn tác dụng lớn cũng chỉ có 100 năm, 100 năm phía dưới đối với hắn tác dụng không lớn, lấy ra là không chút nào đau lòng. Tính toán, vẫn là chúng ta chính mình đến đếm đi. Tô Mục lắc đầu, đối đồng hành bọn họ lời nói mang mấy người đi lên kiểm kê thủy vân hoa, nhớ kỹ, đếm rõ ràng một chút. Đội trưởng yên tâm. Đồng hành khỏe miệng một phát, khó chịu nhìn nội môn trưởng lão liếc một chút, bọn họ nhất định sẽ đếm rõ ràng. Chu trưởng lão gặp đồng hành mấy người xông lên, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đây là tại nghi vấn hắn uy tín, khiêu chiến hắn quyền uy. Hắn nội môn trưởng lão mặt mũi để nơi nào? Tô Mục, ngươi là đang chất vấn chúng ta ba đại trưởng lão quyền uy sao? Chu trưởng lão đối Tô Mục phát tác, ngữ khí băng lãnh. Nói thật, ta còn thực sự không tin tưởng các ngươi. Tô Mục thản nhiên mở miệng, riêng là ngươi, nội môn trưởng lão. Chương 872, thật lớn quan uy. Chu trưởng lão thần sắc nhỏ cứng, ngay sau đó lửa giận chảy xiết. Tô Mục, ngươi dám chống đối bản trưởng lão? Đây là tại nghiêm trọng khiêu khích hắn uy nghiêm. Làm cản. Chu trưởng lão không thể nhịn được nữa, trực tiếp phát tác. Vừa tiến vào tông môn thì dám tư tàng thủy vân hoa, mục đích vô trưởng lão, hôm nay không dạy dỗ ngươi, ngày sau cũng dám không đem tông môn để vào mắt. Vâng. Chu trưởng lão khí thế cường hãn bạo phát, ép tới trên trận các đệ tử đều gặp cả người, chỉ có Tô Mục tại cường đại như vậy dưới khí thế phong khinh vân đạm. Đội trưởng. Đồng hành mọi người lòng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, muốn đi lên giúp Tô Mục, nhưng Chu trưởng lão khí thế áp đến bọn hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Chu trưởng lão bay về phía Tô Mục. Chu trưởng lão. Ngoại môn trưởng lão cùng tạp dịch trưởng lão nhíu mày hô, ước hiếp một người mới đệ tử có phải hay không quá phận? Chen ép Tô Mục, tiêu hủy thủy vân hoa, đây là sự thật, còn không cho phép người khác nói hai câu. Không hổ là nội môn trưởng lão, chụp mũ thật sự là chơi thuận buồm xuôi gió. Tô Mục lạnh mở miệng cười, yên tĩnh nhìn lấy Chu trưởng lão đánh tới, không có lựa chọn động thủ, càng không có lựa chọn chạy trốn. Chu trưởng lão nhìn đến cười lạnh, đều bị hắn dọa đến không dám động, còn dám con vịt chết mạnh miệng. Chu trưởng lão, ngươi thật sự là thật lớn quan uy a. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng chân trời, Chu trưởng lão nghe tiếng biến sắc, vội vàng dừng tay nhìn hướng bốn phía, thanh âm này rất quen thuộc. Một lát sau, một bóng người trống rỗng xuất hiện trên không trung, tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, ba đại trưởng lão sắc mặt đều biến, vội vàng tiến lên ôm quyền. Trương trưởng lão, Trương trưởng lão. Nhìn đến ba đại trưởng lão đều đối không trung xuất hiện lão giả cung kính như thế, mọi người giật mình không nhỏ, cái này người chẳng lẽ so nội môn trưởng lão thân phận còn cao? Cái kia sẽ là như thế nào kinh khủng tồn tại? Thì liền Tô Mục đều là rất ngạc nhiên, hắn biết Trương trưởng lão đã sớm đến nơi đây, nhưng không nghĩ tới thân phận địa vị cao như vậy. Chu trưởng lão, ngươi đối với ta chắp tay gặp con làm gì? Hẳn là lão hủ cho người thi lễ a. Nghe lấy Trương trưởng lão âm dương quái khí lời nói, Chu trưởng lão ra đầu trực tiếp run lên lên, mồ hôi lạnh đều đã xuất hiện. Trương trưởng lão nói giỡn, Chu mỗ nào dám? Chu trưởng lão thở mạnh cũng không dám, cười định nói, không dám. Lão phu nhìn ngươi cái gì cũng dám. Trương trưởng lão vung tay háo quát lạnh, doa đến Chu trưởng lão thân thể lắc một cái. Ước hiếp mới lên cấp đệ tử, bôi nhọ tông môn danh tiếng, còn có ngươi Chu trưởng lão không dám làm sao? Cái này một cái mũ giữ lại, doa đến Chu trưởng lão không còn dùng được lão huynh đệ kém chút nước tiểu, một khi chứng thực những thứ này tội danh, hắn tu luyện tiếp sống nhưng là hết. Người già sợ chết, tu vi càng cao càng sợ chết, hai bọn hắn dạng đều chiếm, há có thể không sợ. Trương trưởng lão thứ tội, là tại hạ nhất thời khí phách, còn mời tha cho ta lần này. Tha cho ngươi lần này. Vậy ngươi có thể từng bỏ qua cho hắn? Trương trưởng lão quát lạnh, cuồng bạo khí thế bay thẳng Chu trưởng lão mà đi. Chu trưởng lão hai mắt trừng một cái, vô ý thức muốn chống cự, nhưng cuối cùng lý trí để hắn từ bỏ chống lại, tùy ý khí thế đánh vào người. Phốc. Nhìn lấy Chu trưởng lão đâm máu bay rất ra ngoài, trung điệp đập tại trên đài cao, chúng đệ tử không khỏi thân thể lắc một cái này tới là đại nhân vật gì a, mạnh như trưởng lão cũng không dám chống cự. Nhìn lấy Trương trưởng lão, chúng đệ tử trong mắt chỉ còn lại có kính nể. Nói đi, vừa mới hắn tích phân là chuyện gì xảy ra? Trương trưởng lão đạm mạc nhìn về phía ngoại môn trưởng lão cùng tạp dịch trưởng lão hai người, nói. Hai người liếc mắt một cái Chu trưởng lão xuống tràng, nuốt nước miếng lập tức nói ra chân tướng, không dám có chút giấu giếm. Trương trưởng lão, là Chu trưởng lão tự ý tự làm chủ tiêu hủy một bộ phận thủy vân hoa, Tô Mục chân thực thành tích hẳn là 300.000 tích phân. Trương trưởng lão, cái này không liên quan hai ta sự tình, là Chu trưởng lão hắn chuyên quyền độc đoán. Trương trưởng lão cười lạnh, là hắn biết là như vậy. Hồi tông môn, chính mình đi hình luật phong lãnh phạt. Ngoại môn trưởng lão hai người miệng mở rộng nhìn lấy Trương trưởng lão, bọn họ đều thành thật khai báo, còn muốn bị phạt. Vâng. Gặp Trương trưởng lão ánh mắt kiên định, hai người như cha mẹ chết, túi đầu đáp. Hình luật phong trưởng quản lấy hết thể hình phạt sự tình, đến hình luật phong không lột ra liền không khả năng đi ra, càng bọn họ còn là trưởng lão, đi hình luật phong không chỉ có mất mặt, còn muốn trở thành trò cười. Chu trưởng lão, hiện tại từ lão phu tới thay thế ngươi tiếp dẫn vị trí, kể từ hôm nay, loại bỏ ngươi trưởng lão chi vị, phạt 10 năm đồng lộc. Chu trưởng lão che ngực vừa lão đảo đứng người lên, nghe nói như thế sắc mặt trực tiếp trắng bệnh. Không có trưởng lão thân phận hắn, địa vị rất xuống ngàn trượng. 10 năm đồng lộc việc nhỏ, hắn tại tông môn thế nhưng là có không ít kẻ thù, bình tĩnh sẽ có người ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Trước đó thời gian hội khổ sở tới trình độ nào, đã có thể đoán được. Đúng. Nhưng Trương trưởng lão lời nói hắn có dám ngỗ nghịch, chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Cút đi. Trương trưởng lão khoát khoát tay, các loại Chu trưởng lão xám xịt rời đi, phi thân đến trên đài cao, kiểm kê Tô Mục cái kia một đống thủy vân hoa. Nơi này hết thảy 88.000 tích phân. Kiểm kê hết Trương trưởng lão cao giọng tuyên bố, ngàn vị đếm đằng sau liền không có nói, tại tất cả mọi người theo không kịp phía dưới, ngàn vị đếm đằng sau đã mất đi ý nghĩa. Tăng thêm chỉ 30 vị trí đầu vạn, Tô Mục tổng cộng tích phân vì 388.000 tích phân. Mọi người nghe lấy cái số này, chỉ cảm thấy trái tim run rẩy, hướng Cửu Tuyển càng là tức đến phun máu, trọn vẹn nghiền ép hắn gần 140.000 tích phân. Tô tiểu tử, làm xinh đẹp. Trương trưởng lão đối Tô Mục nháy mắt ra hiệu, truyền âm tán dương. Hôm nay Tô Mục chiến tích, thật cho hắn rất lớn kinh hỉ, Trương Vân Bình quả nhiên không có nhìn lầm người. Trương trưởng lão, ngươi lại không sớm một chút đi ra. Tô Mục bất đắc dĩ truyền âm trả lời, muốn là sớm đi ra, hắn cái này hơn 10.000 gốc thủy vân hoa cũng không cần phải giao ra. Trương trưởng lão sặc một cái, hảo tiểu tử, là không nỡ lấy ra cái này hơn 10.000 gốc thủy vân hoa. Tiểu tử ngươi, chính mình chừa chút coi như, khắc quá tham lam, không phải vậy lão phu cũng không giữ được ngươi. Trương trưởng lão cho Tô Mục một cái liếc mắt, đừng tưởng rằng hắn không biết ngươi trong túi quần còn có thủy vân hoa, cầm lấy điểm này coi như, duy nhất một lần tham nhiều như vậy thủy vân hoa, cũng không sợ đem chính mình cho ăn bệ bụng. Nội môn đệ tử một lần nữa bài danh, Tô Mục tích phân đệ nhất, vì giới này tông môn khảo hạch hạng 1. Trương trưởng lão cao giọng tuyên bố Tô Mục thành tích, hướng Cửu Tuyển nghe lấy thần sắc trong nháy mắt dữ tợn, kết quả này, hắn vô pháp tiếp nhận. Trương trưởng lão, ta kháng nghị. Không thể nhịn được nữa, hướng Cửu Tuyển trực tiếp lao ra đi chợt quát lên. Tô Mục bọn họ toàn bộ đội ngũ đều là hái hoa tặc, thông qua cưỡng đoạt, trộm cướp chúng ta thủy vân hoa, hắn không xứng đáng hạng 1, bọn họ tất cả mọi người không xứng nắm giữ cái này thành tích tốt. Hướng Cửu Tuyển dứt lời một lát, 15 chi đội mạnh theo bạo phát mãnh liệt kháng nghị. Tô Mục đội ngũ bị hồi vô sỉ, vô tài vô đức, không xứng nắm giữ tốt như vậy thành tích. Như là cho phép dạng này người chiếm cứ đứng đầu bảng, chính là đối tất cả mọi người nhục nhã. Trương trưởng lão, cái này không công bằng. Trương trưởng lão, mời nghiêm trị Tô Mục, nghiêm trị hắn đội ngũ. 15 chi đội mạnh kháng nghị, đem chọn cái quảng trường đều muốn lật tung. Hắn đệ tử thấy thế đều tranh thủ thời gian trốn xa, e sợ cho bị thay bay vạ gió. Đồng hành bọn họ nhìn đến trận thế này hoảng, bọn họ chỉ có hơn 100 người, kháng nghị bọn họ thế nhưng là có hơn 5.000 người, làm sao nhìn đều đấu không lại. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Vội cái gì? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, không thấy khẩn trương chút nào. Chúng ta hàng đến đang ngồi đến đầu, cần dùng tới sợ bọn họ. Đồng hành chúng người thần sắc mất tự nhiên, nuốt nước miếng, lời tuy như thế, đối diện thế nhưng là hơn 5.000 người a, Trương trưởng lão không nhất định sẽ giúp lấy bọn hắn. Tại hơn 5.000 người kháng nghị phía dưới, Trương trưởng lão đến bây giờ đều không có mở miệng, có lẽ cái này đã đại biểu hắn thái độ. Chương 873, hình xăm giá cao. Trương trưởng lão, mời cần phải nghiêm trị Tô Mục đội ngũ. 15 chi đội ngũ mắng nửa ngày cũng mệt mỏi, gặp Trương trưởng lão một mực không lên tiếng, dứt khoát quỳ một chân trên đất, chờ lệnh nghiêm trị Tô Mục đội ngũ. Hắn đệ tử nhìn đến tim đập nhanh, nhịn không được nhìn về phía hướng Cửu Tuyển, trước đó hướng Cửu Tuyển là nội môn đệ nhất thời điểm một chút việc đều không có, nội môn đệ nhất bị cướp thì triệt để kích phát mâu thuẫn, có thể thấy được hướng Cửu Tuyển lực thu hút lớn đến bao nhiêu. Tại thập ngũ cường đội trong mắt, có lẽ 10.000 cái Tô Mục cũng không sánh nổi một cái hướng Cửu Tuyển a, rốt cuộc Tô Mục thành tích xác thực không phải quang minh chính đại mà đến. Ngoại môn trưởng lão cùng tạp dịch trưởng lão nhìn lấy âm thầm lắc đầu, Trương trưởng lão vừa mới giúp Tô Mục chẳng qua là tại chủ trì công đạo, hiện tại cũng sẽ không lại giúp lấy Tô Mục, hơn 5.000 đệ tử thị nguyện, bất luận tông môn gì cao tầng đều khó có khả năng làm như không thấy. Các ngươi nói đủ sao? Đợi hơn 5.000 đệ tử quỳ nửa ngày, Trương trưởng lão mới đạm mạc mở miệng. Hướng Cửu Tuyển mọi người ngẩng đầu nhìn Trương trưởng lão, có ý tứ gì? Luận tội, bản trưởng lão muốn xử phạt cái thứ nhất cũng là các ngươi. Trương trưởng lão băng lanh hét to, Hướng Cửu Tuyển mọi người nghe đến lập tức phẫn uất, hái hoa tặc là Tô Mục đội ngũ, dựa vào cái gì xử phạt bọn họ? Các ngươi 15 chi đội ngũ, một mình phân chia lĩnh vực, cùng một ruộng, không cho phép người khác tiến vào, Bách Lạc Vân Thủy là các ngươi nhà. Nay tội, vì bức hại đồng tông con cháu, xâm chiếm tông môn tài sản. Trương trưởng lão hét to để Hướng Cửu Tuyển mọi người một cái dùng mình, cái này tội danh giữ lại, bọn họ ai cũng không chịu nổi. Lạc Nhật Tông thân thể làm nhất phẩm đại tông môn, cũng không thiếu bọn họ hơn 5.000 người, xử phạt xuống tới tuyệt sẽ không mềm tay. Lấy mạnh lấn yếu, lấy nhiều khi ít, đều là tông môn chỗ không cho phép, muốn hay không lão phu mang theo các ngươi đi trong tông môn tình nguyện. Hướng Cửu Tuyển mọi người lại lần nữa một cái dùng mình, trên mặt xuất hiện hoảng sắc, vội vàng lắc đầu. Tô Mục đội ngũ, chẳng qua là bằng vào tự thân năng lực, theo các ngươi trong chén vơ vét một chút canh uống, hiện tại các ngươi ngược lại cáo trạng bọn họ, buồn cười. Trương trưởng lão nói tức giận càng ngày càng cái gì, Hướng Cửu Tuyển trên mặt bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện khủng hoảng, e sợ cho Trương trưởng lão thực sẽ đem bọn hắn làm. Hiện tại, các ngươi còn muốn kháng nghị, còn muốn trừng phạt Tô Mục đội ngũ sao? Trương trưởng lão hít sâu một hơi, chậm rãi tỉnh táo lại, đạm mạc mở miệng. Hướng Cửu Tuyển bọn họ tuy là lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành tranh thủ thời gian lắc đầu. Nghệ tình các ngươi là vi phạm lần đầu, lần này tạm thời bỏ qua cho các ngươi, như là nếu có lần sau nữa, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Trương trưởng lão vung tay háo quát lạnh, hơn 5.000 người hắn không có khả năng thật đi trừng phạt bọn họ, dù sao cũng là một đám tân nhân, huống chi những thứ này tân nhân sau lưng bối cảnh phức tạp, làm lớn cũng không tiện kết thúc. Hiện tại tiến vào tông môn, ai dám nháo sự, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hướng Cửu Tuyển mọi người đứng dậy, không cam lòng toát Tô Mục liếc một chút, thì mỗi người theo Trương trưởng lão hoặc ngoại môn trưởng lão tiến vào tông môn. Tô Mục, ngươi chờ đó cho ta. Hướng Cửu Tuyển đi theo Tô Mục sau lưng, một mực hung dữ theo dõi hắn, thù này tất báo. Ba ba ba. Tô Mục 20 người theo Trương trưởng lão bay nửa khắp đồng hồ, phía trước trên đỉnh núi cao bắt đầu có nhân khí, các loại kiến trúc hùng vĩ tồn tại ở trên đỉnh núi cao, cường đại tu sĩ bay khắp nơi, một cô áp ức cảm giác cũng theo đó mà đến, để bọn hắn không lòng dạ nào thưởng thức tông môn cảnh đẹp. Lạc Nhật Tông thân thể làm nhất phẩm đại tông môn, thiên cực cảnh tu vi tại trong tông môn không thể nói tầng dưới chót nhất, cũng cao không đi nơi nào, nạp nguyên cảnh khắp nơi có thể thấy được, tùy ý quét mắt một vòng liền có thể nhìn đến độ linh cảnh cường giả. Trương trưởng lão chỉ huy Tô Mục 20 người tiếp tục bay về phía trước, sau đó không lâu thì nhìn đến một tòa cao vút trong mây cao điểm, trên đỉnh núi cao, một tòa rộng rãi cung điện tồn tại ở giữa lưng núi ở giữa. Đó chính là tông môn đại điện, chủ quản thân phận tin tức, về sau tại trong tông môn tấn thăng, ở lại ghi chép cùng các loại chuyện quan trọng, đều tại tông môn đại điện xử lý. Trương trưởng lão chỉ vào tông môn đại điện cùng Tô Mục mọi người giới thiệu nói. Cái kia một tòa là hình luật phong, chủ quản hình phạt, tình báo, tiến vào tông môn về sau tận lực không muốn phạm sai lầm, bằng không chắc chắn chịu đến nghiêm trị. Nếu là có chuyện quan trọng yếu tình báo cũng có thể báo cáo hình luật phong, hội thu hoạch được không ít khen thưởng. Chúng đệ tử liếc mắt một cái trang nghiêm nghiêm túc hình luật phong, trong mắt thêm ra một vẻ kính nể. Cái kia một tòa là nhiệm vụ phong, nhận nhiệm vụ hoặc đổi lấy tài nguyên tu luyện, đều có thể phía trên nhiệm vụ phong hoàn thành. Hướng Cửu Tuyền quay đầu nhìn về phía nhiệm vụ phong, mắt hiện lệ quang, các loại chính thức trở thành Lạc Nhật tông đệ tử, hắn liền đi nhiệm vụ phong. Tô Mục nhìn lấy nhiệm vụ phong cũng ánh mắt lấp lóe, sờ sờ túi trữ vật, nhiệm vụ phong hắn phải đi một chuyến. Trương trưởng lão mang theo Tô Mục mọi người bay đến tông môn đại điện bên trong, đăng ký tốt tin tức về sau thì cho Tô Mục bọn họ cấp cho mỗi người thân phận lệnh bài cùng với tông môn phục sức. Như là không muốn mặc tông môn phục sức, thì ở trước ngực thêu lên tông môn văn tú. Tô Mục mọi người thấy mặt trời lặn ánh chiều tà lệnh bài đồ án, hơi hơi gật đầu. Tô Mục, ngươi là lần khảo hạch này hạng 1, đây là ngươi khen thưởng. Trương trưởng lão cười nhạt lấy ra một cái túi cho Tô Mục. Đa tạ Trương trưởng lão. Tô Mục tiếp nhận túi, mở ra xem, bên trong có 2 tấm lệnh bài, một khối là động phủ chìa khóa, một cái khác khối là tàng thư các tiến vào lệnh bài. Lệnh bài bên cạnh có một cái bình ngọc cùng với 10 khỏa như bạch ngọc phỉ thúy tảng đá, trong bình ngọc đựng là tam phẩm thủy vân dịch, mà 10 khỏa bạch ngọc phỉ thúy thì là một khỏa giá trị 10.000 thượng phẩm nguyên thạch nguyên hạch. Đồng thời 100 điểm cống hiến đã đến sổ sách, tại thân phận lệnh bài phía trên cho thấy 100 con số. Hướng Cửu Tuyền, ngươi là khảo hạch người thứ 2, đây là ngươi khen thưởng. Trương trưởng lão tiếp lấy ra một cái túi cho Hướng Cửu Tuyền. Đa tạ Trương trưởng lão. Hướng Cửu Tuyền tiếp nhận túi, sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn khen thưởng nhưng muốn so Tô Mục kém xa, riêng là động phủ cũng chỉ là sơ cấp động phủ, cho dù là sơ cấp trong động phủ tương đối tốt, cái kia cũng so ra kém trung cấp động phủ. Về phần người khác, khen thưởng liền càng thêm không bằng Tô Mục, chỉ có đồng hành bọn họ biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, thập phần vui vẻ. Động phủ trên lệnh bài có địa đồ, các ngươi dựa theo địa đồ đi tìm là được. Trương trưởng lão bàn giao một câu, nhìn Tô Mục liếc một chút sau liền xoay người rời đi. Hướng Cửu Tuyền thu hồi túi, toát Tô Mục liếc một chút sau liền mang theo Tào Ước Cán bọn họ căm giận rời đi. Tô Mục, chúng ta đi trước động phủ a. Trần Thiến vui vẻ nói. Các ngươi đi trước đi, ta còn có chút việc. Tô Mục lắc đầu nói, hắn trong túi trữ vật một ít gì đó, thế nhưng là chờ thật lâu, thì vì đợi đến thêm vào Lạc Nhật Tông. Trần Thiến 6 người gật gật đầu, liền xoay người rời đi, đi trước tìm động phủ mình. Tô Mục rời đi tông môn đại điện, hướng nhiệm vụ phong phóng đi. Bá. Hướng Cửu Tuyền chỉ huy Tào Ước An bọn họ bay đến nhiệm vụ phong, hạ xuống tại giữa sườn núi. Nhiệm vụ trên đỉnh chia làm bên trên, trung phong cùng xuống núi là chuyên cung cấp ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử đổi lấy hoặc nhận nhiệm vụ, trung phong chuyên cung cấp nội môn đệ tử, bên trên thì tiếp đai chân truyền đệ tử lấy trở lên đại nhân vật. Dạng này phân chia ra đến có thể tăng lên rất nhiều hiệu suất, nhưng cũng đem tôn ti quý tiện bày ra càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Đến đổi lấy đại điện, Hướng Cửu Tuyền đi hướng một cái đổi lấy cửa sổ. "Tuyền ca, ngươi muốn đổi lấy cái gì đồ vật?" Tào Ước An nhịn không được hỏi, bọn họ một đường theo tới, một mực cũng không biết Hướng Cửu Tuyền muốn làm gì. "Đổi lấy điểm cống hiến." "Đổi lấy điểm cống hiến?" Tào Ước An bọn họ liếc nhau, càng thêm nghi hoặc, lấy cái gì đổi lấy điểm cống hiến? "Đổi lấy muốn làm gì?" "Tô Mục cái kia hôn đản đoạt ta đệ nhất, vừa đến đã ở trung cấp độc phủ, ta ha có thể yếu hắn?" Hướng Cửu Tuyền nghiến răng nghiến lợi mở miệng, hắn xưa nay không kém một bậc, càng không khả năng thấp Tô Mục một đầu. Ta muốn đổi lấy đầy đủ điểm cống hiến, đổi đến một cái trung cấp động phủ, thậm chí là cao cấp động phủ. Tào Ước An mọi người nghe tiếng giật mình, trung cấp động phủ thậm chí cao cấp động phủ, cái kia được bao nhiêu điểm cống hiến? Tháng ra bại sản đều không nhất định có thể mua được a. Các ngươi biết tại trong tông môn, cái gì đáng tiền nhất sao? Hướng Cửu Tuyền khẽ miệng vung lên một tia lực lượng thần bí biên độ, nói: "Tào Ước An bọn họ mờ mịt lắc đầu, cái gì đáng tiền nhất? Ám kinh sát thủ đầu người." Tào Ước An mọi người hoảng hốt, bọn họ đây đương nhiên biết, vô luận là ở đâu cái tông môn ám kinh sát thủ đầu người đều đáng tiền. Nhưng ở nhất phẩm trong tông môn, cao thủ như mây, phổ thông sát thủ căn bản là đổi lấy không đến nhiều ít điểm cống hiến. Tại thêm vào tông môn trước đó, ta ngay tại 4 chỗ săn giết ám kinh sát thủ, hiện trên tay đã có 30 thiên cực cảnh sát thủ hình xăm, một khối nạp nguyên cảnh sát thủ hình xăm. T. Nhiều như vậy. Tào Ước An mười mấy người nghe được hít vào khí lạnh, thiên cực cảnh ám kinh sát thủ liền đã đầy đủ khó giết, thế mà còn có nạp nguyên cảnh sát thủ. Tuyền ca, ngươi cũng quá lợi hại. Liền nạp nguyên cảnh sát thủ đều có thể giết, quả thực vô địch. Cái kia Tô Mục, ở trước mặt ngươi tính là cái gì a? Hướng Cửu Tuyền khẽ miệng giơ lên nụ cười đắc ý. Hắn phần này chiến tích, Tô Mục vô ngông ngờ khó đạt đến. Hắn cái kia một khối nạp nguyên cảnh sát thủ hình xăm là hắn trưởng bối đưa cho hắn, nhưng lời này hắn đương nhiên sẽ không nói. Mà lúc này, Tô Mục cũng đến đổi lấy đại điện, tìm cái người ít quay đi đến. A. Vừa xếp hàng thì nhìn đến Hướng Cửu Tuyền bọn họ, trên mặt lóe qua một vẻ rất ngạc nhiên về sau thì không có để ý. Tuyền ca, tiểu tử kia tới. Một người nhìn đến Tô Mục, lập tức đối Hướng Cửu Tuyền nói. Hướng Cửu Tuyền quay đầu nhìn về phía Tô Mục, sắc mặt biến không được khá nhìn, nhưng rất lắm mồm góc thì vung lên cười lạnh, đến cũng tốt, tốt tốt trợn to ngươi mắt chó. Nhìn hắn là làm sao cầm xuống cao cấp độc phủ. Xếp hàng đến bọn họ, Hướng Cửu Tuyền nhìn lấy trong quầy nữ tử, nhiệt tình chào hỏi mỹ tỷ, đã lâu không gặp a. Trong quầy Dương Tuyết Mị nghe tiếng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Hướng Cửu Tuyền sững sờ dưới, ngay sau đó trên mặt nở rộ kinh hỉ. Cửu Tuyền, ngươi có thể tính đến, ta cũng chờ ngươi 3 năm. Tào Ước An bọn họ liếc nhau, trên mặt nổi lên cổ quái, tại trong tông môn thế mà còn có lao tình nhân. Thật không hổ là Tuyền ca. Hơn 10 người đáy lòng dâng lên hâm mộ, trong tông môn có người có thể liền dễ làm có nhiều việc. Cửu Tuyền, ngươi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy mới thêm vào tông môn, khảo hạch khẳng định đến cái đệ nhất ta. Dương Tuyết Mị mỉm cười lấy mở miệng, vào tông khảo hạch nàng ít nhiều biết một chút, Hướng Cửu Tuyền là tất cả mới lên cấp đệ tử bên trong mạnh nhất, đoạt được đệ nhất, hẳn là không có vấn đề. Không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc lên việc này Hướng Cửu Tuyền sắc mặt liền lần nữa lại biến không được khá nhìn, càng là khó có thể mở miệng. Dương Tuyết Mị gặp hắn bộ dáng như vậy, trong mắt hiện lên nghi hoặc, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Mị tỷ, vào tông khảo hạch bị một cái tiểu nhân hại, đành phải cái thứ hai. Hướng Cửu Tuyền sâu hít vào khí mở miệng, việc này Dương Tuyết Mị sớm muộn cũng sẽ biết, gạt cũng vô dụng. Cái gì? Dương Tuyết Mị nghe nói như thế lập tức thì tức giận đến nga mi dựng lên, Hướng Cửu Tuyền vì thêm vào Lạc Nhật Tông, chịu khổ 10 năm, thế mà bị tiểu nhân hại, buồn cười. Mị tỷ, ta tới đây là muốn đổi lấy một ít gì đó, hy vọng có thể mua được một cái cao cấp độc phủ. Hướng Cửu Tuyền nhanh chóng mở miệng, không muốn lại bị vạch trần vết sẹo, chuyển tay móc ra một cái túi nhỏ cho Dương Tuyết Mị. Ám kinh sát thủ hình xăm. Dương Tuyết Mị mở túi ra đổ ra xem xét, che miệng kinh hô lên, ngẩng đầu nhìn Hướng Cửu Tuyền, càng thêm thưởng thức, nhiều như vậy sát thủ hình xăm, nàng liền biết Hướng Cửu Tuyền ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chính là vì gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Mị tỷ, những sát thủ này hình xăm là cái gì giá? Hướng Cửu Tuyền liếc một chút đằng sau Tô Mục, trên mặt hiện lên ngạo nghễ, tiểu tử, ngươi gặp qua nhiều như vậy sát thủ hình xăm sao? Nạp nguyên cảnh ám kinh sát thủ, ngươi gặp qua sao? Thiên cực cảnh ám kinh sát thủ một cái 50 điểm cống hiến, theo tu vi tăng lên mà đề cao. Mà nạp nguyên cảnh sát thủ, thấp nhất đều giá trị 1000 điểm cống hiến. Nghe đến ám kinh sát thủ giá trị cao như vậy, Hướng Cửu Tuyền trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, khảo hạch đệ nhất mới 100 điểm cống hiến giá trị, Tô Mục, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Như thế đáng tiền. Tô Mục hoảng hốt một chút, sờ lấy túi chữ vật nét mặt biểu lộ mừng rỡ, Ngô Đào đưa cho hắn 5 cái ám kinh sát thủ đầu người bổ sung lấy hình xăm, có thể chết tại Ngô Đào thủ hạ ám kinh sát thủ, đồng dạng nạp nguyên cảnh cũng không đủ tư cách. Tất cả đều là nạp nguyên cảnh đỉnh phong, cần phải có thể mua cái đỉnh cấp động phủ a. Thầm nghĩ trong lòng, thì Hướng Cửu Tuyền điểm này ám kinh sát thủ hình xăm đều có thể mua một cái cao cấp động phủ lời nói, vậy hắn mua một cái đỉnh cấp động phủ cũng không có vấn đề. Hắn đến đổi lấy đại điện cùng Hướng Cửu Tuyền cơ hội là đồng dạng mục đích, trung cấp động phủ thỏa mãn không hắn yêu cầu, hắn cũng không muốn nhiều lần đổi chỗ ở, thẳng thắn đổi lấy ám kinh sát thủ hình xăm, một bước đúng chỗ. Huống hồ tốt tu luyện động phủ cũng càng lợi cho tu luyện. Cửu Tuyền, nạp nguyên cảnh trở lên sát thủ hình xăm cần từ chấp sự đến giám định, ngươi trước chờ một lát. Dương Tuyết Mị đối Hướng Cửu Tuyền nói. Hướng Cửu Tuyền gật gật đầu, không đổi. Đằng sau lên trước đến đổi lấy. Dương Tuyết Mị không có chỉ hoãn thời gian, đối hàng ở phía sau người hô, nàng có đổi lấy hiệu suất tại thân, mỗi đổi lấy một khoản đều có trích phần trăm, tự nhiên không thể lãng phí thời gian. Tao ước an bọn họ đều không có đồ vật muốn đổi lấy, hàng tại phía sau bọn họ Tô Mục thì đi lên. Mị tỷ, hắn cũng là hại Tuyền ca không có đến đệ nhất tiểu nhân. Hướng Cửu Tuyền còn chưa mở miệng, tao ước an liền khiến cho xấu đối Dương Tuyết Mị truyền âm nói. Không, tiểu nhân đều là tán dương hắn, hắn cũng là một cái âm hiểm bị uội, vô sỉ cùng cực xuất sinh. Dương Tuyết Mị nghe nói như thế, nhìn lấy Tô Mục sắc mặt cấp tốc biến đến băng hàn, dám hại Hướng Cửu Tuyền, còn hèn hạ như vậy vô sỉ, chờ lát nữa mặc kệ lấy ra cái gì đồ vật, nàng đều phải cẩn thận ép giá. Ngươi muốn đổi lấy cái gì? Ám kinh sát thủ hình xăm. Hướng Cửu Tuyền nghe tiếng sững sờ dưới, ngay sau đó vui, thế mà theo hắn đổi lấy một dạng đồ vật, đây không phải là muốn theo hắn đối nghịch. Đấu qua được hắn sao? Thì ngươi này thiên cực cảnh một tầng tu vi, có thể giết cái gì ám kinh sát thủ, thông thiên cảnh. Khắc lấy ra mất mặt xấu hổ. Hướng Cửu Tuyền giọng điệu mai nói, đầy mắt khinh thường. Tu vi bày ở chỗ này, Tô Mục sát thủ hình xăm chất lượng tuyệt đối không có khả năng theo hắn so. Tô Mục mặt không biểu tình, nhìn đều không có Hướng Cửu Tuyền liếc một chút, chờ lát nữa liền biết là người nào ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chuyển tay lấy ra 5 tấm sát thủ hình xăm, đặt tới Dương Tuyết Mị trước mặt. Làm phiên giám định một chút, cái này 5 tấm sát thủ hình xăm giá trị nhiều ít điểm cống hiến. Chương 874, sư đệ, ngươi uống trà. Thì 5 tấm, hiện tại tân nhân như thế không biết trời cao đất rộng sao? Dương Tuyết Mị liếc một chút sát thủ hình xăm, âm dương quái khí mở miệng. Nhìn ngươi cái kia không có thấy qua việc đời bộ dáng, thông thiên cảnh đỉnh phong ám kinh sát thủ, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Cho ngươi 10 điểm cống hiến giá trị, cút nhanh lên đi. Dương Tuyết Mị không kiên nhẫn quát tay, thực liền xem như thông thiên cảnh đỉnh phong ám kinh sát thủ một cái cũng đáng 5 điểm cống hiến giá trị, nàng trực tiếp áp 15 điểm cống hiến giá. Xì. Nghe đến Dương Tuyết Mị lời nói, Hướng Cửu Tuyền bọn họ đều khinh thường xì cười rộ lên. Thông thiên cảnh sát thủ hình xăm, thua thiệt hắn có mặt cầm ra được. Thật không hổ là trộm gian dùng mánh lưới người, mặt là triệt để không muốn. Tô Mục, ngươi muốn là thật thiếu điểm cống hiến, chờ ta đổi lấy xong, ta thưởng ngươi một chút. Hướng Cửu Tuyền cao cao tại thượng mở miệng, giống như một cái vương công quý tộc tại nhìn xuống thất cái. Ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành người cầm. Tô Mục lạnh lùng quét hắn liếc một chút, gõ lấy quẩy mặt bàn. Ngươi tốt nhất nhìn rõ ràng một chút. Ngươi nói cái gì? Hướng Cửu Tuyền cùng Dương Tuyết Mị đều giận, riêng là Dương Tuyết Mị, trên mặt trực tiếp hiện lên sát khí. Ta tại đổi lấy đại điện đang trực 3 năm, cái gì sát thủ hình xăm chưa thấy qua, ta còn có thể nhìn lầm. Ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này hung hăng càn quái, bằng không không có ngươi quả ngon để ăn. Hung hăng càn quái. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, không có lại nói cái gì, cầm lấy hình xăm quay người rời đi, đến bên cạnh quẩy một lần nữa xếp hàng. Lập tức, Dương Tuyết Mị thì sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, còn muốn cùng ta đấu. Gặp Tô Mục thành thành thật thật quay người đến một cái khác quầy, Hướng Cửu Tuyền khinh thường cười lạnh, tâm tình thoải mái không ít. Coi như tại trong khảo hạch dùng thủ đoạn hèn hạ được đến đệ nhất lại như thế nào, như cũng không có tư cách theo hàn đấu. Cửu Tuyền, không cần để ý tới loại kia đồ bỏ đi, chờ lát nữa chấp sự liền sẽ đến, ngươi mảnh này hình xăm là thật, tuyệt đối có thể chịu đến chấp sự thưởng thức. Dương Tuyết Mị xem thường quét Tô Mục liếc một chút, quay đầu hướng Cửu Tuyền cười nhạt nói, nội môn chấp sự sao? Hướng Cửu Tuyền trên mặt nở rộ nụ cười, nội môn chấp sự, vẫn là đổi lấy đại điện chấp sự, muốn là giao hảo chỗ tốt thế nhưng là không nhỏ, về sau tông môn kiếp sống thì càng thuận tiện. Nô chấp sự tới. Không bao lâu, Dương Tuyết Mị nhìn lấy Hướng Cửu Tuyền phía sau bọn họ, vui vẻ nói. Hướng Cửu Tuyền bọn họ quay người, thì gặp một người trung niên nam tử bước lớn tới, áo bào hoa lệ, dáng người lại béo, hai to mặt lớn, đó có thể thấy được, đổi lấy đại điện chất béo không nhỏ. Chuyện gì? Nô chấp sự đi đến trước quầy, nhấp nô mở miệng. Nô chấp sự, vị này là mới lên cấp đệ tử Hướng Cửu Tuyển, vừa tới tông môn, tới đổi lấy nạp nguyên cảnh ám kinh sát thủ hình xăm. Dương Tuyết Mị cung kính theo trong quầy đi tới, chỉ vào Hướng Cửu Tuyển đối Nô chấp sự nói: "Nạp nguyên cảnh sát thủ." Nô chấp sự hơi nhíu mày, nhìn Hướng Cửu Tuyển liếc một chút sau nhìn về phía trên quầy sát thủ hình xăm, tinh chuẩn từ đó lựa đi ra khối kia nạp nguyên cảnh sát thủ hình xăm. Không sai, cũng là nạp nguyên cảnh sát thủ hình xăm. Nô chấp sự trên mặt nổi lên ý mừng, mặc dù chỉ là một cái nạp nguyên cảnh một tầng sát thủ, cũng có giá trị không nhỏ, chuyện này với hắn hiệu suất thế nhưng là có không nhỏ trợ giúp. Tại đổi lấy đại điện, mỗi một cái quản sự chấp sự đều có hiệu suất áp lực, hiệu suất tốt xấu, trực tiếp liên quan đến về sau tấn thăng cùng với các loại cùng không đủ cầu tài nguyên tu luyện. Trong khoảng thời gian này hắn quản lý quầy hiệu suất một mực không phải quá tốt, để hắn lo lắng, giá trị 1000 điểm cống hiến hiệu suất đối với hắn trợ giúp không nhỏ. Đồng thời mới lên cấp đệ tử hối đoái được chấp sự hiệu suất tăng thêm càng lớn, tối thiểu có thể thêm nhiều cái năm thành. 1000 điểm cống hiến đổi lấy, tương đương với 1500 hiệu suất. Đổi lấy giá trị càng cao, tăng thêm thì càng cao. Tông môn làm như thế, một là vì gia tăng mới lên cấp đệ tử lãnh ngộ, hai là cổ vũ mới lên cấp đệ tử nhiều hơn chấp hành nhiệm vụ, đến đổi lấy đại điện đổi lấy bảo vật. Còn có 30 khối thiên cực cảnh sát thủ hình xăm. Nô chấp sự quét mắt một vòng thừa hạ sát thủ hình xăm, quay đầu nhìn hướng Cửu Tuyển tràn đầy thưởng thức. Rất lâu không có người mạnh như vậy tân nhân, không tệ, rất không tệ. Nô chấp sự quá khen. Được đến nô chấp sự khích lệ, hướng Cửu Tuyển là thụ sủng nhược kinh, khiêm tốn ôm quyền. Về sau ngươi đến đổi lấy đại địa đến, liền kiếm nàng đổi lấy là được, không chỉ có được hưởng ưu tiên đổi lấy, đồng thời có nhất định ưu đãi hoặc tăng thêm. Đà tạ nô chấp sự. Hướng Cửu Tuyển nghe nói như thế trong lòng cũng hỉ, thì liền Dương Tuyết Mị đều là hết sức cao hứng, cùng hướng Cửu Tuyển cùng một chỗ ôm quyền nói tạ. Lời này đối với nàng cũng là một loại coi trọng, về sau nàng có thể tại đổi lấy đại điện vơ vét càng nhiều chất béo. Thật tốt làm. Nô chấp sự cười nhạt nói, đối hướng Cửu Tuyển là càng xem càng thưởng thức, vừa tiến vào tông môn thì mạnh như vậy, về sau chắc chắn sẽ mang đến cho hắn càng nhiều hiệu suất. Năm khối nạp nguyên cảnh sát thủ hình xăm. Đột nhiên bên cạnh vang lên kinh hô, để nô chấp sự nụ cười trên mặt cứng đờ, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh trong quầy nữ đệ tử mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy trước quầy Tô Mục. Năm khối nạp nguyên cảnh sát thủ hình xăm. Nô chấp sự nhíu mày lại, cái này thấp nhất đều là 5000 điểm cống hiến. Thân nhân. Do xét Tô Mục liếc một chút, mắt hiện rất ngạc nhiên. Sư đệ, ngươi chờ chút, ta lập tức gọi chấp sự. Trong quầy nữ tử nhìn lấy Tô Mục kích động ngay cả lời đều nói không được đầy đủ, run rẩy cho Tô Mục rót một ly trà. Sư đệ, ngươi trước uống trà. Đa tạ. Tô Mục cười nhạt tiếp nhận chén trà, nữ tử này thái độ so Dương Tuyết Mị tốt hơn không biết bao nhiêu. Tư Tuệ, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Nhìn đến Ngụy Tư Tuệ đối Tô Mục cung kính như vậy, còn nói cái kia năm khối sát thủ hình xăm là nạp nguyên cảnh, Dương Tuyết Mị sắc mặt biến lại biến, nhưng sau cùng ôm ngực cười lạnh. Hắn cái kia năm khối hình xăm đều là thông thiên cảnh đỉnh phong, ngươi cũng đừng nhìn nhầm, chờ lát nữa xông chấp sự đến, chắc chắn nghiêm trị ngươi. Chờ lát nữa có trò vui nhìn. Hướng Cửu Tuyển trên mặt vừa hiện lên vẻ bối rối trong nháy mắt biến mất, nguyên lai là nhìn nhầm. Bị Dương Tuyết Mị tiểu nói này, Ngụy Tư Tuệ thần sắc biến đến bối rối lên, bọn họ những đệ tử này, căn bản không có cách nào phân biệt nạp nguyên cảnh trở lên sát thủ hình xăm, trong nội tâm nàng đúng là không chắc. Tuyết Mị, vừa mới hắn đến nơi đây đổi lấy qua. Nô chấp sự mi đầu cao lại nhìn về phía Dương Tuyết Mị. Nô chấp sự, vừa mới hắn đến đổi lấy qua, nhưng hắn hung hăng càng quái, không phải nói cái kia mấy khối hình xăm là nạp nguyên cảnh sát thủ, ta liền đem hắn đổi đi. Dương Tuyết Mị vội vàng ôn quyền giải thích. Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, hắn mới vừa nói qua lời này. Hắn cùng Hướng Cựu Tuyền bọn họ một dạng là vừa tới tân nhân, tại vào tông trong khảo hạch dùng thủ đoạn âm hiểm trở thành nội môn đệ tử, nô chấp sự, ngài cẩn thận chớ bị hắn lừa gạt. Ngươi nói cái gì? Dương Tuyết Mị một chiêu này dội nước bẩn đem nô chấp sự cho chọc giận, vung tay áo đem nàng bước cho lui. Lần sau nói chuyện cẩn thận một chút, lại dám nói hắn sẽ bị một cái mới lên cấp đệ tử lừa gạt, đây là tại làm nhục hắn. Muốn không phải xem ở Hướng Cựu Tuyền trên mặt mũi, hắn nhất định phải cho Dương Tuyết Mị một chút giáo huấn. Vâng. Dương Tuyết Mị sợ hãi gật đầu, liếc Tô Mục liếc một chút lại là đắc ý cười lạnh, nàng biết lời này sẽ khiến Ngô chấp sự khó chịu, nhưng nàng mục đích đã đạt tới. Sư tỷ, ngươi còn muốn gọi chấp sự đến xem sao? Tô Mục nhìn lấy bối rối không chắc Ngụy Tư Tuệ, mở miệng nói. Ngụy Tư Tuệ do dự một chút, kiên định gật đầu. Sư đệ ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tận chức tận trách làm việc, ngươi cũng không cần lo lắng lại nhận trách phạt. Nói xong Ngụy Tư Tuệ cắn môi đỏ, rõ ràng là sợ hãi. Tô Mục là sẽ không nhận trách phạt, chịu đến trách phạt sẽ là nàng. Gặp Ngụy Tư Tuệ như thế, Tô Mục liền biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, khóe miệng nổi lên cười nhạt. Tín nhiệm hắn như vậy, hắn như thế nào lại cô phụ phần này tín nhiệm đây? Yên tâm đi, ta sẽ không liên lụy ngươi. Mở miệng an ủi Ngụy Tư Tuệ, tiếp xuống tới lại nhận trách phạt là có người khác. Chương 875, quay lại đây. Ngụy Tư Tuệ gật gật đầu, trên mặt đăm chát, hy vọng cái này an ủi hữu dụng đi. Không cần đến làm phiền Giang chấp sự đi một chuyến, cũng chớ trì hoãn mọi người thời gian, cho bản chấp sự nhìn một chút là được. Nô chấp sự mở miệng, xếp tại Tô Mục đằng sau đệ tử đều là tán đồng gật đầu, đừng ở chỗ này tiếp tục làm trò cười. Ngụy Tư Tuệ không có mở miệng, mà chính là nhìn về phía Tô Mục, đây không phải nàng đồ vật, chỉ có thể Tô Mục tự mình làm chủ. Không cần. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, đối cái này Ngô chấp sự đồng thời không có hảo cảm gì, bọn thủ hạ là loại này đức hạnh, thượng bất tránh hạ tắc loạn, Ngô chấp sự lại có thể tốt hơn chỗ nào? Ngô chấp sự nhướng mày, sắc mặt dần dần băng lãnh, không tin hắn. Hắn thân là đổi lấy đại điện chấp sự, khi nào đến phiên một cái mới lên cấp đệ tử đến nghi vấn hắn uy tín? Lão Ngô, cái gì thời điểm ta trên quầy sự tình, muốn ngươi đến nhúng tay? Một đạo không vui âm thanh vang lên, để chính muốn phát tác Ngô chấp sự tỉnh ngồi, quay đầu chỉ gặp một cái niên kỷ cùng hắn tương tự nam tử đi tới. Lão Giang, ta hảo ý giúp đỡ, khác không biết tốt xấu. Nô chấp sự sắc mặt lạnh lẽo, tức giận nói: "Thì ngươi cái kia hảo tâm, đến đi. Giang chấp sự đối chọi gay gắt, hai người bọn họ vốn là bất thường, Nô chấp sự nói là hảo tâm, bất quá là muốn nhờ vào đó phát tác, chế rêu hắn người ánh mắt không được. Nô chấp sự điểm này tính toán, hắn còn lại không biết. Giang chấp sự, Ngụy Tư Tuệ cung kính theo trong quầy đi tới, Giang chấp sự quét Nô chấp sự bọn họ liếc một chút về sau, thì nhìn về phía quầy, đem cái kia 5 khối hình xăm lấy tới. Ngụy Tư Tuệ đem hình xăm cầm tới, khẩn trương nhìn lấy Giang chấp sự. A, Giang chấp sự chầm chầm trong tay hình xăm ánh mắt ngưng tụ, cao mày, thì dạng này sững sờ tại nguyên chỗ, không rên một tiếng. Ngụy Tư Tuệ thấy thế khẩn trương đến thân thể mềm mại phát run, trong lòng bắt đầu tuyệt vọng, phản ứng này chỉ sợ là hình xăm thật có vấn đề. Nô chấp sự thấy thế khỏe miệng vùng lên cười lạnh, người khác hội nhìn nhầm, thật sự là tại đem đồ bỏ đi làm thành bà bối, hiện tại đánh mặt ta, đều nói là thông thiên cảnh sát thủ hình xăm. Dương Tuyết Mị hai tay ôm ngực, Dương Dương đắc ý giọng niệm ai nhìn lấy Tô Mục ba người, Hướng Cửu Tuyên bọn họ cũng lần lượt cười lạnh, cùng bọn hắn đối nghịch có thể có chỗ tốt gì, liền xem như chấp sự cũng phải bị đánh mặt. Tiếp đó, Tô Mục cùng Ngụy Tư Tuệ tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Giang chấp sự, ngài nghe ta giải thích, cái này hình xăm là ta nhìn lầm, không phải hắn. Ngụy Tư Tuệ run giọng mở miệng, vì Tô Mục giải thoát, nàng đã chuẩn bị tốt chịu phạt. Nhìn lầm? Cái gì nhìn lầm? Giang chấp sự rốt cục mở miệng, Ngụy Tư Tuệ nghe đến sững sờ, nàng không nhìn lầm sao? Cái này 5 khối hình xăm, cũng là nạ nguyên cảnh sát thủ. Một chút cũng không sai. Giang chấp sự đem hình xăm mở ra trong tay, cất cao giọng nói, cái gì? Đều là nạ nguyên cảnh sát thủ. Nô chấp sự mọi người sững sờ dưới, ngay sau đó sắc mặt đột biến, không cách nào tin nhìn chằm chằm Giang chấp sự trong tay ra người hình xăm. Làm sao có khả năng là nạ nguyên cảnh sát thủ? Không có khả năng, ta vừa mới nhìn qua. Dương Tuyết Mị vô pháp tiếp nhận, tuy nhiên nàng chỉ là vội vàng quét qua, nhưng không có đạo lý lại là nạ nguyên cảnh sát thủ a. Không có khả năng, hắn mới thiên cực cảnh một tầng, làm sao có khả năng giết đến nạ nguyên cảnh sát thủ? Hướng Cửu Tuyền càng là vô pháp tiếp nhận, hắn đến đổi lấy đại điện là vì chèn ép Tô Mục, đem Tô Mục cấn tại trên mặt đất ma sát, làm sao lại đột nhiên ngược lại? Giang chấp sự, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Nô chấp sự sắc mặt âm trầm xuống tới, trầm giọng nói: một người mới làm sao có khả năng có nhiều như vậy nạp nguyên cảnh sát thủ hình xăm, tuyệt đối là Giang chấp sự vì thắng nổi hắn, cố ý được. Cho đùa. Giang chấp sự nhìn lấy Nô chấp sự, cười nhạo lấy lắc đầu. Nô chấp sự, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy chuyện này đùa giỡn hay sao? Không tin, chính ngươi cầm xem một chút. Nói xong, Giang chấp sự thì ném cho Nô chấp sự một khối hình xăm. Nô chấp sự sững sờ tiếp được hình xăm, miệng mở rộng nhìn lấy Giang chấp sự, tự tin như vậy, chẳng lẽ là thật? Muốn là hình xăm là thật lời nói, nhiều người nhìn như vậy, hắn liền bị đánh mặt đánh ba ba vang. Vốn là hiệu suất không tốt lắm, hắn càng là bỏ lỡ một cái đại nghiệp tích, họa vô đơn chí. Hầu Kết nhúc nhích một chút, hít sâu một hơi, lấy dũng khí cúi đầu nhìn về phía trong tay hình xăm, đồng thời Dương Tuyết Mị bọn họ cũng vô pháp tiếp nhận lại gần nhìn, nhưng bọn hắn liền thiên cực cảnh sát thủ đều tiếp xúc thiếu, sao có thể nhìn ra được manh mối gì đi ra. Nhìn một lát, tại Dương Tuyết Mị bọn họ ánh mắt nghi ngờ bên trong, nô chấp sự tay hung hăng lắc một cái, kinh thanh thất sắc. Thật sự là nạp nguyên cảnh. Dương Tuyết Mị mọi người nghe tiếng bỗng nhiên ngẩng đầu, đều là hai mắt trừng trừng, không thể tin nhìn lấy nô chấp sự, không, đây không phải thật. Vẫn là nạp nguyên cảnh đỉnh phong. Nô chấp sự hoảng sợ hít sâu một hơi, hắn thừa nhận, hắn đúng là bị hù dọa. Cái này là bao nhiêu nội môn đệ tử đều không cách nào lấy ra đến chiến tích, mà một cái vừa thêm vào tông môn tân nhân làm đến. Nạp nguyên cảnh đỉnh phong. Mấy chữ này, dọa đến Dương Tuyết Mị bọn họ trực tiếp trái tim đột nhiên ngừng. Là đỉnh phong không sai, nhưng không phải thông thiên cảnh, mà chính là nạp nguyên cảnh đỉnh phong. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta nhìn thấy rõ ràng cũng là thông thiên cảnh đỉnh phong. Lập tức Dương Tuyết Mị thì vô pháp tiếp nhận lắc đầu, sắc mặt tái nhợt. Nàng không thể tin được, không dám tiếp nhận, bởi vì cái này mang ý nghĩa nàng bỏ lỡ một cái lớn lao hiệu suất, bỏ lỡ một cái đủ để cho nàng tấn thăng hiệu suất. Tất cả tông môn đều 10 phần cựu thị ám kinh, thậm chí đem tiêu diệt 8 kinh sát thủ đặt ở vị thứ nhất, chỉ cần giết nhiều mấy tên sát thủ, đời này tông môn kiếp sống đều vững vàng. Bọn họ làm đổi lấy, tự nhiên theo thâm lây, dính rất lớn quang. Đùng. Một cái bạt thai hung hăng rơi vào trên mặt nàng, trực tiếp đem nàng đánh bay đến trên quầy, đấm máu ngã xuống. Nô chấp sự mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn lấy Dương Tuyết Mị, xấu hắn chuyện tốt, còn dám ở chỗ này kỳ kỳ vai vai. Biết cho hắn bỏ lỡ bao lớn một phần hiệu suất sao? Biết ám kinh sát thủ cùng tân nhân tăng thêm cao bao nhiêu sao? Giờ phút này hắn đều hận không thể đem Dương Tuyết Mị cho làm thịt. Hướng Cửu Tuyên mọi người thấy dọa đến run rẩy, không ngừng lùi lại, quay đầu nhìn Tô Mục, đều là nuốt nước miếng không thể nào hiểu được. Năm cái nạp nguyên cảnh sát thủ, vẫn là nạp nguyên cảnh đỉnh phong, hắn là làm sao làm được? Lão Ngô, chính mình dạy bảo không tốt thủ hạ, cầm thủ hạ chút giận làm gì chứ? Giang chấp sự nhìn đến Ngô chấp sự bị tức thành dạng này, trong lòng gọi là một cái thoải mái. Lão Giang, ngươi bất ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Nô chấp sự sắc mặt đã hắt thành đáy nồi, đối Giang chấp sự quát lạnh nói, tiếp lấy thì gắt gao nhìn chằm chằm Giang chấp sự trong tay 4 khối hình xăm. Cái kia 4 khối đều là nạp nguyên cảnh đỉnh phong. Lời này vừa nói ra, Hướng Cửu Tuyền bọn họ trái tim đều thít chặt lên, chịu không được loại kích thích này. Đương nhiên, Giang chấp sự khỏe miệng dương lên, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, đối Ngô chấp sự vẫy tay, ra hiệu cái kia đem hình xăm còn trở về. Nô chấp sự đem hình xăm ném vào đi, hắn sẽ không làm chiếm lấy đổi lấy vật loại sự tình này, hắn cũng không dám làm. Tiểu huynh đệ, trước đó đã tội. Giang chấp sự tiếp qua ra người hình xăm, vừa muốn vì Tô Mục làm đổi lấy, chỉ thấy Ngô chấp sự đối Tô Mục có quyền, mi đầu lập tức nhíu một cái, đây là dự định đến đảo hắn góc tường. Tuyết Mị công lực không đủ, không thể nhìn ra hình xăm cao thấp, còn mời thông cảm. Ngô chấp sự tiếp tục đối Tô Mục xin lỗi, nhưng hắn không có nghĩ qua, hắn hoàn toàn không có nói đến trọng điểm. Lão Ngô, ngươi có ý tứ gì? Giang chấp sự sắc mặt phát lạnh, thật đến đảo hắn góc tường. Ngô chấp sự giả bộ như không nghe thấy, đối với hắn nổi giận cũng là làm như không thấy, đối Dương Tuyết Mị quát lạnh nói còn chưa cút tới hướng tiểu huynh đệ xin lỗi. nhanh điểm. Chương 876, điểm tinh lâu. Dương Tuyết Mị vừa lảo đảo đứng lên, nhìn lấy phun ra mấy quả huyết nha một mình đau thương, liền nghe đến Ngô chấp sự hét to: "Để cho ta hướng hắn nói xin lỗi." Dương Tuyết Mị quay đầu nhìn Tô Mục, thần sắc bắt đầu vặn vẹo, nàng có lỗi gì, dựa vào cái gì để cho nàng hướng một cái bị hội tiểu nhân vô sỉ xin lỗi? "Ta không có làm sai, hắn muốn là nhiều lời mấy lần là nạp nguyên cảnh đỉnh phong hình xăm, để cho ta xem thật kỹ một chút thì sẽ không phát sinh loại sự tình này." Ở trong mắt nàng, cái này tất cả đều là Tô Mục sai, lại hoàn toàn quên Tô Mục đã nhắc nhở qua nàng một lần, để cho nàng xem thật kỹ một chút hình xăm. Tại Ngô chấp sự nghiêm khắc trong ánh mắt, Dương Tuyết Mị chỉ có thể cố nén oán khí đi qua, ăn vào một viên thuốc sau đối Tô Mục túi đầu xin lỗi. "Có lỗi với sư đệ." Nhìn lấy nàng cái kia không hề có thành ý xin lỗi, Tô Mục một mặt lạnh lùng, đối Ngô chấp sự nói: "Ta không tiếp thụ nàng nói xin lỗi." Thái độ thành khẩn điểm. Ngô chấp sự đối Dương Tuyết Mị quá khẽ, sát khí trực tiếp bao phủ ở trên người nàng. Dương Tuyết Mị một cái dùng mình, lập tức không dám suy nghĩ nhiều, vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, vội vàng đối Tô Mục ôm quyền thành khẩn nói xin lỗi: "Có lỗi với sư đệ, đây hết thảy đều là ta sai, xin hãy tha thứ ta lần này." Ngô chấp sự ngẩng đầu nhìn Tô Mục, dạng này cũng có thể a. "Tiểu huynh đệ, ngươi lần đầu tiên tới đổi lấy là đến ta quầy, đến ta bên này đến đổi lấy đi." "Lão Ngô, ngươi quá phận." Giang chấp sự giận không nhịn nổi quát nói, công nhiên đào hắn góc tường, khinh người quá đáng. Ngô chấp sự không nhìn thẳng hắn, cái này hiệu suất, hắn nhất định phải cướp về. Bằng không tháng này hắn không có cách nào hướng tông môn bàn giao. Nhưng hắn không có nghĩ qua, Tô Mục căn bản liền sẽ không tiếp nhận Dương Tuyết Mị xin lỗi. "Không dùng, ta ở chỗ này đổi lấy rất tốt." Tô Mục nhấp nhô mở miệng. "Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình xin lỗi ngươi hay sao?" Ngô chấp sự sắc mặt trầm xuống, còn muốn hắn làm thế nào mới bằng lòng đáp ứng? "Ta một cái vô tài vô đức tiểu nhân, lại có tài đức gì đến ngươi quay đổi lấy?" Tô Mục nói xong cũng quay đầu nhìn về phía Giang chấp sự. "Giang chấp sự, làm phiền đem hình xăm đổi lấy." Giang chấp sự rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục, ngay sau đó hớn hở ra mặt, đều muốn hoa chân múa tay. "Tiểu huynh đệ, lập tức liền vì ngươi làm thỏa đáng." "Ngươi?" Gặp Tô Mục liền dựng đều không để ý hắn, Ngô chấp sự tức giận đến ngay cả lời đều nói không nên lời, lại không có biện pháp nào. "Dương Tuyết Mị." Sau cùng hắn đành phải đem lửa giận toàn bộ vẩy vào Dương Tuyết Mị trên thân, nghiến răng nghiến lợi, đều hận không thể đem Dương Tuyết Mị cho xé xác. Dương Tuyết Mị bị dọa đến run lẩy bẩy, kinh khủng nhìn lấy Ngô chấp sự. "Ngươi có phải hay không nhục mạ qua hắn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Nhìn lấy nổi giận Ngô chấp sự, Dương Tuyết Mị không dám giấu giếm, đành phải đem sự tình toàn bộ đỡ ra. "Nguyên lai là bởi vì các ngươi những vật này."